thiên nhân, đại thần, trời cao phù hộ a. Toàn bộ Thanh Hà huyện bách tính kinh hoàng mà tôn kính quỳ lạy. Đại Nhật tự linh sơn ra, đây không phải tiên nhân là cái gì? Những kia phổ thông linh pháp giả làm sao làm được đến cỡ này thiên uy? Đại Nhật hành không, mây đen lui tránh, đảo mắt bầu trời trong trẻo. Dù cho chân thực Thái Dương lại xuất hiện, nhưng cũng hoàn toàn không ép được này tự linh sơn bay lên Đại Nhật. Một bóng người đi ra động phủ, mở rộng thân thể, nhưng là một cái thanh tú thiếu niên. Nửa năm này, Vân Dạ ăn quá nhiều Nhật Luân tẩy huyết linh đan, thân thể cao lớn hơn không ít, khoảng chừng có 12 tuổi răng rớp, nhìn qua không như vậy ấu rồi. Đồng thời, nguyên bản Đại Nhật hành không, lúc này cũng phát sinh tiến hóa, hóa thành mới thể phách dị tượng Nhị Nhật Tranh Huy. Nhị Nhật Tranh Huy chỉ có 3 ngày có thể sử dụng, có thể mượn Thái Dương lực lượng tăng cường tự thân, cũng tương tự là sức mạnh đáng sợ. Liên nửa năm thành quả tu luyện mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ đặc sắc, đặt ở những kia cấp thấp thế giới. Vẹn vẹn dị tượng này vừa ra, liền phảng phất thần linh, bất quá ở thế giới này, bất luận người nào đều có hy vọng thông qua tu luyện tiến hành nắm giữ. Tất cả huyền bí đều ở âm dương ngũ hành bên trong, dù cho chuyển thế nhiều lần, Vân Dạ cũng bất quá là người mới học. Thiên sinh chủ mạch. Phỉ Thúy Linh Hồ bên cạnh động phủ, một vị 12 tuổi thiếu nữ đi ra, hướng phương xa nhìn tới. Tuy rằng cực kỳ xa xôi, nhưng nàng vẫn là thấy rõ ràng, một vòng đại nhật bay lên, cùng ánh mặt trời cùng chiếu sáng, là phi thường kinh người dị tượng. Vị thiếu nữ này có đen kịt gian chen lẫn từng sợi phỉ thúy tóc dài, tóc biên thành song tháp bím, thân mang phỉ thúy hoa văn cung trang, tuy rằng xuyên cũng không bình thường, có thể khí chất cũng rất là mộc mạc. Nàng là thiên sinh chủ mạch chân truyền một trong, bình thường không lộ ra ngoài. Nhưng theo nàng đánh bại thiên sinh chủ mạch thủ tịch, mạnh mẽ đoạt được kỳ lân bảng vị thứ, sống sờ sờ trình diễn cái gì gọi là một triều thành danh thiên hạ biết. Vị trí kia, tam tài chi mạch sao? Trong tin đồn thủ xương trưởng lão đệ tử, Tương Ánh. Tố Tâm San tự nói, tam tài chi mạch cũng không cái gì nổi danh thiên tài, nàng chỉ có thể nghĩ đến gần nhất mới làm chủ tam tài Tương Ánh. Dựa theo dị tượng này quy mô, vị này có thể nói đại địch, tuyệt đối bất phàm. Không hổ là thủ xương trưởng lão đệ tử, tưởng thật là đáng sợ, pháp cảnh đều rất khó nắm giữ dị tượng, dĩ nhiên để hắn ở linh cảnh thu được, hơn nữa tương đương bất phàm, cũng không phổ thông. Phong cung một mạch thiếu chủ đứng ở bên trong cung điện, cũng tương tự nhìn thấy bay lên đại nhật, khẽ to mày. Lúc trước hắn cho rằng Vân Dạ chỉ có kỳ lân bảng cuối cùng thực lực, chỉ là cần quan tâm liền có thể. Hiện tại, cái kết luận này có thể lật đổ rồi. Tương Ánh này trung quy là thủ xương trưởng lão chân truyền, dù cho tuổi tác cực nhỏ, thực lực cũng chưa chắc không đuổi kịp đến. Cái gọi là thiên tài tuyệt thế, chính là có thể người thường chỗ không thể người, đánh vỡ thưởng thức là cơ bản thao tác. Song Nhật Đồng Huy, cực dương dị tượng, Tương Ánh này không tu thể phách pháp, dĩ nhiên có thể đến như cơ duyên này. Thủ xương đạo hệ bên ngoài, cũng có tu sĩ thấy cảnh này, không khỏi thán phục. Có này Song Nhật Đồng Huy chi dị tượng, dù cho kỳ lân bảng trên cũng coi như cực cường, như gốc gác hơi đủ một ít, có lẽ có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Bất quá 6 tuổi, càng cũng có thể đạt đến độ cao như thế. Song Nhật Đồng Huy vừa ra, toàn bộ Vân Thiên Linh Tông thiên tài đều thất sắc mấy phần. Trong lúc nhất thời, danh tiếng nhưng là bị vẫn bế quan ở nhà Vân Dạ cướp đi, lại không tranh diễm chi cảnh. Chúc mừng thế tử luyện thành dị tượng, pháp cảnh có thể thành a. Tương Khinh Nu ba người ở sau khi khiếp sợ đều là đại hỉ, lên núi chúc mừng. Tất cả bắt đầu mà thôi, bất quá tiềm tu đã nửa năm, là thời điểm gặp gỡ tam tài chi mạch các thiên tài rồi. Không phải vậy bí cảnh mở ra, không có tiến vào tư cách liền phiền phức rồi. Vân Dạ nói, chúng ta lập tức trước đi mời tam tài chi mạch đệ tử, chân truyền, thế tử nên trở thành chi mạch đứng đầu. Tương Khinh Nu liền nói ngay, có thể. Vân Dạ gật đầu. Một câu nói sau khi phân phó, Vân Dạ tiếp tục tu luyện, mà Tương Khinh Nu ba người tắc toàn lực chuẩn bị giao lưu đại hội. Ngay kế, tam tài chi mạch các đệ tử, chân truyền đều thu đến mời tới Thanh Hà Linh Địa tụ tập tới. Thời gian định ở sau 7 ngày, cho đủ thời gian chuẩn bị. Tam tài chi mạch đệ tử cùng chân truyền, thái độ không đều, thế nhưng Song Nhật Đồng Huy chi dị tượng, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, lại cũng không có người dám không cho khuôn mặt này, một trận này tam tài chi mạch nội bộ giao lưu đại hội, bình an tổ chức, cũng kết thúc mỹ mãn. Đại hội duy trì 3 ngày, không có người ngoài biết phát sinh cái gì, chỉ là từ ngày này trở đi, dù cho là tam tài phong chủ đệ tử chân truyền ở bên ngoài nhắc tới Tương Ánh, cũng là khen không dứt miệng, mang theo tôn kính. Mà tam tài chi mạch trên danh nghĩa thủ tịch, vị kia từng cho Vân Dạ châm trà nam nhân, cũng rơi vào trầm mặc, không có bác bỏ người khác đối Vân Dạ tôn sùng. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Từ một ngày này bắt đầu, đại lượng đệ tử gia nhập Vân Dạ phe phái, trở thành Vân Dạ công lao khởi nguồn. Vân Dạ cũng phát hiện, theo đại lượng đệ tử trở thành người mình, khí vận của hắn cũng trình độ nhất định được tăng lên. Tu vi càng cao đệ tử, cho hắn cung cấp khí vận càng nhiều, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng những khí vận này ở đệ tử phản bội trước, đều sẽ kéo dài cung cấp trợ lực cho hắn. Hiện nay hắn chỉ là vận khí càng tốt hơn, có thể càng đơn giản sàng lọc ra bản nguyên pháp chính xác phương hướng. Vân Dạ lúc trước nửa năm nghiên cứu báo hỏng đại lượng nhân bản thể, bản nguyên pháp sinh mệnh bản chất đã hoàn thiện đến 2 lần, có thể nói thành tích đẹp đẽ, hiện tại lại có tiến thêm một bước cơ hội rồi. Bản nguyên pháp không giống Nhật Luân tẩy huyết linh đan, là có thể mang tới đời sau pháp môn, đối Vân Dạ càng có ý nghĩa. Bản nguyên pháp tăng cường gấp 2, cộng thêm nửa năm này đầy đủ 100 cái Nhật Luân tẩy huyết linh đan cung cấp 6 lần, ta đã có ngoài ngạch 8 lần sinh mệnh bản chất tăng cường, nhanh đạt đến cực hạn rồi. Vân Dạ tự nói. Hoàng cấp thượng phẩm bản nguyên pháp, cung cấp cực hạn sinh mệnh bản chất chính là 9 lần, cộng thêm tự thân thì là gấp 10 lần. 10 là đại viên mãn số lượng, muốn tiếp tục tăng cao liền cần mở ra đường mới, cũng chính là càng thượng cấp bản nguyên pháp. Mỗi một cái cấp độ bản nguyên pháp, nó bản chất đều có khác biệt lớn, bởi vậy có thể đạt đến cực hạn là lần lượt tăng lên. Có người nói cực hạn nhất thiên cấp bản nguyên pháp, có thể thu được 36 lần sinh mệnh bản chất, càng là có vô địch cấp linh thể thần thông, dĩ nhiên là đi tới linh thể cực hạn, lại không nửa điểm có thể tăng lên không gian. Đến tột cùng có bao nhiêu vô địch đây? Phàm nhân được thiên giai linh thể, dựa vào linh thể ẩn chứa thần thông lực lượng, có thể trực tiếp tay xé pháp cảnh, chiến lược nghịch tiên, yếu nhất thiên giai linh thể cũng có thể xưng là sinh mà thần thánh. Tỷ như trong truyền thuyết ngũ hành đầy đủ thần thể, liền nắm giữ tùy ý tổ hợp linh pháp, từ nhỏ đứng thẳng ở đỉnh điểm sức mạnh. Có thể nói, bất luận một loại nào thiên giai linh thể, đều là kỳ tích, đều là có thể nói thần linh quyền bính sức mạnh. Vân Dạ bản nguyên pháp hiện tại chỉ đi tới gấp 2, con đường phía trước có thể nói vô cùng vậy, còn có đại lượng không biết cần thăm dò. Nên tiến hành lần thứ 2 thiên lộ đăng giai rồi. Chương 260, một năm chân truyền. Vân Thiên Linh Tông là một cái do thứ tự quyết định tất cả địa phương. Thứ tự thượng vị giả có mệnh lệnh hạ vị giả quyền lợi. Nay quyền lợi bình thường là dùng không được, thế nhưng một khi có tông môn nhiệm vụ hoặc là đại chiến mở ra, nay kia chính là không cần người bên ngoài trao tặng quyền lợi, dù cho có người có kích động tính, nắm giữ khống chế thần pháp, chỉ cần đối đầu thứ tự thượng vị giả, kia tất cả đều hư. Đây là nhất định phải nghe theo cưỡng chế lực, có thể để cho tông môn duy trì vững chắc trật tự, dù cho là bị thần pháp khống chế, bản thân đã hoàn toàn mất đi tự mình, loại này cưỡng chế lực cũng như cũ có thể có hiệu lực. Đồng dạng, thứ tự cao thấp cũng đại diện cho có thể thu được bao nhiêu tài nguyên. Vân Dạ chỉ là đệ tử bình thường, hắn thu được linh địa liền 100 km², nhưng nếu như hắn tăng lên tới chân truyền, cái này diện tích ngay lập tức sẽ có thể mở rộng 20 lần. Nếu như hắn trở thành thủ tịch chân truyền, thậm chí có thể thu được sử dụng chi mạch phó phong quyền lợi, trong đó linh khí không cần tụ linh trận đều muốn mạnh hơn thanh hà linh địa. Đến mức các loại tài nguyên liền càng không cần phải nói, này đều là có thể làm cho ngoại giới đỏ mắt đồ vật. Nhưng tài nguyên thứ này, ngươi nhiều một chút, người khác liền ít đi một chút, đây là khẳng định có xung đột. Vân Dạ có thể thu được đại lượng đệ tử chống đỡ, một là thực lực, hai là tiềm lực, ba lại là đồng ý nhất định sẽ có chỗ báo lại. Nói làm việc, quang minh chính đại, thẳng thắn mà đơn giản. Nhưng mà vẹn vẹn như vậy, cũng là phần lớn người vô pháp làm được. Những đệ tử bình thường này tư chất thấp tiềm lực thấp, vốn là hẳn là dùng hết tức vứt đồ vật, căn bản sẽ không có người trực tiếp đồng ý sáng tỏ báo lại. Bình thường có thể làm cho những người này theo chính mình nghe điểm hương vị, kia thế là tốt rồi rồi. Thế giới này chân lý chính là tài nguyên có hạn, đã có nắm trong tay cũng không đủ, còn muốn cướp đoạt người khác. Dù cho đi tới địa vị cao cũng giống như vậy, vĩnh viễn là không đủ, mà không thể thừa bao nhiêu. Dưới tình huống này, phân ra đại lượng tài nguyên cho người theo đuổi, không khác nào từ bỏ chính mình con đường phía trước. Chuyện như vậy, căn bản không thể có người làm. Vân Dạ sáng tỏ đồng ý, có lẽ có khả năng là lời nói dối, nhưng so với cái khác thiên tài đại biểu thế lực, như cũng đại khí quá nhiều, đáng giá thử một lần. Mà có toàn bộ tam tài chi mạch hiệp trợ, Vân Dạ công lao cấp tốc tăng vọt, ở hắn quá xong 7 tuổi sinh nhật, lại tu hành khoảng nửa năm, nhanh tới cuối năm lúc, Hư Duyệt triệu kiến Vân Dạ, vì hắn trao tặng thứ 6 chân truyền thân phận. Toàn bộ thân phận của Vân Tiên Linh Tông, chia làm đệ tử bình thường, đệ tử chân truyền, hộ pháp, trưởng lão. Ở chi mạch, chủ mạch bên trong, đệ tử bình thường thường thường không hạn nhân số, thế nhưng đệ tử chân truyền là có vị số. Chi mạch chỉ có thể có 6 vị chân truyền, chủ mạch chỉ có thể có 12 vị chân truyền. Vân Dạ được thứ 6 chân truyền thân phận, chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn đến tiếp sau tất nhiên muốn thu được thủ tịch chân truyền thân phận, sau đó khiêu chiến phong chủ, thu được phong chủ thân phận. Trở thành thủ tịch chân truyền cũng đơn giản, thu được công lao, sau đó từng cái khiêu chiến quá khứ liền có thể, xếp ở thứ nhất chính là thủ tịch chân truyền. Thủ tịch chân truyền có quyền thừa kế, chi mạch cùng chủ mạch người trưởng đàn nếu như đột nhiên tử vong, liền do thủ tịch chân truyền trực tiếp trở thành đời tiếp theo phong chủ, thủ tọa. Mà nếu như là bình thường thứ tự thay đổi, cũng chỉ có thủ tịch chân truyền có thể khiêu chiến phong chủ, thay vào đó. Đương nhiên, muốn khiêu chiến nhất định phải thỏa mãn công lao yêu cầu, tức thủ tịch chân truyền công lao muốn vượt qua phong chủ mới có thể tiến hành khiêu chiến, quang thực lực là không được. Phản chi, có công lao lại không thực lực, cũng không được. Vân Dạ sở dĩ phải lượng lớn đệ tử chống đỡ, cũng là bởi vì thứ tự chi tranh là lấy phe phái làm đơn vị. Những đệ tử này gia nhập Vân Dạ phe phái, bất luận làm nhiệm vụ gì, đều sẽ bị đạo khí rút đi bộ phận công lao cho Vân Dạ. Này rút thành cao nhất là 8 phần 10, thấp nhất là 2 thành. Vân Dạ cũng không để ý trước mặt được mất, sở dĩ nói cho những đệ tử này, trước mặt hết thệ công lao đều sẽ lấy linh dược hoặc là cái khác tài nguyên hình thức tiến hành hồi báo. Hắn ra giá cả, tự nhiên là vượt xa cái khác thế gia, sở dĩ trước mắt lung lạc toàn bộ tam tài chi mạch. Thậm chí những người này dồn dập đem công lao rút thành tỷ lệ điều chỉnh đến cao nhất 8 phần 10, lấy thu được lớn nhất lợi ích. Loại này chủ động tính, để Vân Dạ công lao cùng cưỡi tên lửa một dạng đi lên trên, một năm mà thôi liền vượt qua thứ 6 chân truyền. Mà thứ 6 chân truyền khiêu chiến tỷ thí, cũng là điểm đến mới thôi, thuận lợi giao tiếp. Trên trình độ nào đó, loại này chế độ là không thể nào chân chính về mặt ý nghĩa hoàn thành thứ tự thay đổi. Nếu như không phải Vân Dạ dựa lưng thủ xương thị, có đầy đủ tiền cùng tín dự, những đệ tử này vĩnh viễn chỉ có thể hiệu chung tới gần nhất 6 người, người đến sau truy đuổi độ khả thi tưởng thật là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Rốt cuộc, toàn chi mạch tất cả mọi người hiệp trợ, cũng dùng 1 năm mới đạt đến thứ 6 chân truyền vị trí. Kia đã tại vị 150 năm thứ nhất chân truyền, lại tích lũy bao nhiêu công lao, cần phải bao lâu mới có thể vượt qua? Không có giống như là thực lực của Vân Dạ, tài lực, bối cảnh, nghĩ dựa vào chính mình bước lên thứ nhất, độ khả thi không nói là linh, kia cũng gần như rồi. Thế tử, ngươi hứa hẹn đi ra ngoài tài nguyên, quá khuyết đại, công lao giá trị xa không có cao như thế. Tương Khinh Nu tính sổ thời điểm phát hiện, vẹn vẹn là thứ 6 chân truyền thân phận tốn ra tài nguyên, đã có ngàn vạn khoảng cách, chuyện này quả thật là con số trên trời, Thanh Hà Linh Địa muốn kiếm nhiều tiền như vậy, không biết muốn bao nhiêu năm, này năm nào tháng nào mới có thể trả lại. Không muốn xoắn suýt những này, thứ 6 chân truyền thân phận đã để linh địa phạm vi mở rộng 20 lần. Có lẽ cũng không phải là hết thảy khu vực đều nắm giữ tương đồng linh khí, nhưng đối với chúng ta mà nói, này như cũng là to lớn của cải. Mà chỉ phải tiếp tục tăng lên, kiếm tiền tài nguyên tốc độ vĩnh viễn có thể so với hoa nhanh. Vân Dạ trên tay có công lao, đã bắt đầu lật xem các loại bí thuật rồi. Đặc biệt là trận pháp cùng luyện đan, hắn đã đến bình cảnh, cần phải có một vị lao sư tiến hành chỉ điểm. Mà hơn một năm nay, hắn đã đi qua không ít lần thủ xương đạo cung, cũng xác thực được đại lượng chỉ điểm. Ở trên điểm này, Lam Vô Ngân cũng không có nửa điểm làm bộ, hỏi gì đáp lấy, quả thực là một cái để người lệ mục sư tôn. Đồng dạng, các sư huynh sư tỷ cũng là ở Trung Hòa Thuận, tuy rằng Vân Dạ hiện nay mới thôi chỉ thấy được hai vị, nhưng xác thực không có bất luận cái gì xung đột, thậm chí Vân Dạ cũng không cảm giác hai vị sư huynh này bị khống chế rồi, hoàn toàn cùng người bình thường ở dạng. Đáng nhắc tới chính là, Lam Vô Ngân bảy đại đệ tử, kỳ thực đã tạ thế một vị rồi. Đó là sớm nhất bái sư Lam Vô Ngân tuyệt thế thiên tiêu, hắn không có đột phá pháp cảnh, sở dĩ tuổi thọ đi tới phần cuối. Huyền cảnh có 800 năm tuổi thọ, nhưng pháp cảnh chỉ có 400 năm. Lam Vô Ngân thực tế số tuổi đã sắp vượt qua 800 năm, đệ tử của hắn xác thực không chịu được nữa rồi. Nay vẫn là kéo dài tuổi thọ quá kết quả, không phải vậy hẳn là còn có một vị đệ tử sẽ chết. Ngược lại Lam Vô Ngân mặc dù nhanh 800 tuổi, lại không chút nào hiện ra suy yếu, chí ít còn có 200 năm tuổi thọ. Những thời gian này, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Vì Vân Dạ sớm chút trưởng thành, hắn sẽ không có giữ lại chút nào, sẽ dốc toàn lực dạy học. Cái khác huyền cảnh cũng không hy vọng xuất hiện sánh vai chính mình đệ tử, này sẽ phân đi bọn họ quyền lợi cùng địa vị, sở dĩ bồi dưỡng sẽ giấu một tay. Nhưng Lam Vô Ngân là ở bồi dưỡng khối lỗi, căn bản không thèm để ý đệ tử vượt qua chính mình, vẹn vẹn điểm khác biệt này, liền nhất định Lam Vô Ngân đệ tử sẽ vượt xa cái khác đạo chủ đệ tử. Vân Dạ có thể nói được ích lợi không nhỏ. Chương 261, Thiên Lộ bậc thứ 2, lịch sử vang vọng. Cuối năm, Vân Dạ mở ra thiên lộ, bước lên thiên giai thứ 2. Bản nguyên pháp của hắn đã đến 2 lần, đi tới cực hạn, chỉ có thể thông qua thiên lộ tiến hành lại thôi diễn. Một lần nữa trở lại thiên lộ, Vân Dạ cũng không có ký ức trở về cảm giác. Xem ra lần trước thất lạc ký ức, lần sau tiến vào thiên lộ cũng sẽ không thu được, vĩnh viễn là nằm ở không biết trạng thái. Sương trắng mông lung. Vân Dạ xuyên qua bậc thứ 2 thiên lộ bay lên sương trắng, đến một chỗ hoang dã chi địa. Hắn thình lình phát hiện, thân thể mình hư nhược rồi vô số lần, trực tiếp bị đánh rơi thành yếu nhất linh pháp giả. Hơn nữa, vẫn là mạnh mẽ tỉnh lại linh căn cơ có khuyết linh pháp giả. Vân Dạ kinh ngạc hướng về chu vi nhìn tới. Đại lượng phàm nhân phun trào, vẻ mặt ngây ngô, bị một người mặc hoa phục linh pháp giả quản giáo hướng phía trước đi đến. Dọc theo đường đi, thầy chất đầy đồng, có quá nhiều người đi tới liền ngã xuống rồi. Theo đại lượng ký ức hiện lên, Vân Dạ thình lình biết được chính mình tình cảnh. Thiên lộ bậc thứ 2 Tống Vạn cơn giận, Lạc Vương triều 112 năm, Vân Thiên Linh tông di chuyển trăm vạn phàm nhân, trong lúc chết đói chết có vô số, có dân Tống Vạn phẫn nộ phản kháng, cổ động dân chúng phản kháng mấy vị giám sát linh pháp giả, cuối cùng bị máu tanh trấn áp, trăm vạn dân chúng bị hết mức chôn giết, chúng đến huyết pháp linh hoa một đóa. Vân Dạ hơi sững sờ. Lịch sử vang vọng. Lần này lịch sử vang vọng, dĩ nhiên không phải nhân vật vang vọng, mà là toàn bộ lịch sử cảnh tượng vang vọng. Như vậy, mục đích là cái gì? Sống tiếp. Vẫn là giết chết hết thể giám sát giả, cứu những người này. Vân Dạ chỉ là dùng dư quang cảm giác một hồi, lập tức phán đoán ra được, gần nhất giám sát giả có ít nhất linh cảnh đặt móng tu vi. Tuy rằng trên lý thuyết, bọn họ những người bình thường này có trăm vạn chi chúng, nhưng muốn nói vây giết linh cảnh, cùng nằm mơ không thể nghi ngờ rồi. Thiên lộ độ khó, đều cao như vậy sao? Vân Dạ tự nhận là, dù cho chính mình quá cửa ải này đều rất khó, đổi thành bình thường linh cảnh, đó là nửa điểm hy vọng đều không có. Vẫn là nói, hắn chỉ là vừa lúc số may không được. Vân Dạ kéo ra chuyển sinh bảng, nhìn trên bảng đánh dấu Lam Vô Ngân bao trùm khí vận a. Tình huống thế nào? Hắn tuy rằng không có thu được Lam Vô Ngân cao tới S khí vận, nhưng a cũng là kỳ lân tiên kiêu 3 cấp bậc đầu vị cách, điều này cũng có thể tính vận khí không tốt. Vân Dạ có thể rõ ràng cảm giác được không đúng, nhưng hắn lại không nói ra được vấn đề. Oeng. Đương nhiên, Vân Dạ trước mắt bạo phát cực kỳ kịch liệt gió mạnh, trực tiếp đem chính đang suy tư Vân Dạ thổi bay. Trong nháy mắt này, Vân Dạ kỳ thực là cảm giác được, hắn lựa chọn bảo vệ thân thể, tùy ý mình bị thổi bay. Chờ hắn trên đất cùng mười mấy người đập thành một đoàn lại nổi lên khi đến, gió mạnh đã tản đi, thế nhưng phía trước lưu lại một cái to lớn hố sâu, đại lượng chân tay cụt rải rác. A a a. Đại lượng bách tính phát ra hoảng sợ đến cực điểm âm thanh, hỗn loạn lan tràn. Vân Dạ nhìn tình cảnh này, đồng dạng biểu tình cứng ngắc, nhìn phía xa xa. Cảnh tượng lịch sử này. Hô. Một bên ngồi ở trên pháp khí, nội bồng bền giữa không trung linh cảnh nam nhân thổi thổi ngón tay, đem một điểm đốm lửa thổi đi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thỏa mãn. Mặc dù nói lên rất không đạo lý, nhưng hắn chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, thế là tiện tay thử một chút ý nghĩ. Cũng không có ngoài ngạch cảm tình, cũng không có cái gì mục đích đặc biệt, chỉ là muốn làm, liền làm. Sở dĩ tạo thành trong nháy mắt mấy chục phàm nhân tử vong, có lẽ có mấy trăm. Lan niệm, đừng ở mỹ náo. Linh cảnh nam nhân bên hông lệnh bài phát ra âm thanh, xa xa một vị đánh ngáp linh cảnh tu sĩ bị hắn đánh thức, dùng tông môn lệnh bài tiến hành phát đoạn ngữ âm. Nghe một chút âm thanh của linh pháp, dù sao cũng hơn nhìn những người phàm tục thú vị chứ. Ta không phải là ngươi, không làm được bất cứ lúc nào ngủ. Lan niệm không có vấn đề nói. Vốn ngủ, tùy tiện ngươi đi, ta không nghe được liền được rồi. Đánh ngáp linh cảnh tu sĩ lại ngủ, lần này hắn đóng kín tính giác, không muốn bị quấy rối. Bất quá, linh truyền pháp khí như cũ vững vàng mang theo hắn bay về phía trước, ngược lại cũng không bị ảnh hưởng. Ai, thật kẻ nhạt. La Niệm lắc đầu, giật giật ngón tay, một viên quả cầu lửa ở đại lượng hỏa diễm áp xúc dưới thành hình. Oeng. Ở La Niệm ánh mắt kinh ngạc bên trong, hỏa cầu trong tay của hắn mất đi ổn định, một lần nữa hóa thành hỏa diễm, dĩ nhiên một chút đem hắn cái này điều khiển giả nuốt hết rồi. Bất quá, hỏa diễm này bạo phát tốc độ quá chậm, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là thả chậm, căn bản không được đánh lén tác dụng. Hắn tiện tay vung lên, cường hãn linh lực trực tiếp ép dập tắt lửa diễm. Dưới tình huống này hiển nhiên là có người đang quấy rầy hắn. Sẽ là ai? Thú vị thú vị. La Niệm không khỏi bay lên một ít hứng thú, áp giải những người phàm tục rời xa Vân Thiên Linh Tông, tưởng thật là quá kẻ nhạt, trong thời gian này có thể có chút chuyện thú vị, hắn là nâng hai tay tán thành. Đương nhiên, cuối cùng nhất định phải đem người tìm ra, mọi cách gian vặt, sau đó cướp đoạt nó linh căn cùng sức mạnh. Một ít phàm nhân lại dám đối Linh Tông đệ tử ra tay, đây chính là diệt tộc tội lớn, phía trên có đạo khí quảng giáo, hắn nghĩ nhiều vui đùa một chút cũng không được đây. Ý nghĩ mới vừa nảy qua, cực linh thổ pháp trọng lực. Và anh, đột nhiên xuất hiện trọng lực lập trường, trực tiếp để La Niệm cả người liền mang theo phi hành pháp khí đồng thời bị đập hạ xuống. Phi hành pháp khí là tầng trời thấp phi hành dùng, sở dĩ phản ứng thời gian rất ngắn, trọng lực này lôi kéo càng là vượt xa khỏi La Niệm phản ứng thời gian, trực tiếp đem hắn chấn áp tại địa, đập ra mạng nhện vết rách. La Niệm thân thể diện ngoài dâng lên khổng lồ linh khí, đảo mắt trung hòa trọng lực đứng lên. Hắn biểu tình hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn dư lại kinh người sát ý. Hắn là nghĩ chơi, không phải nghĩ ra xấu. Nhìn thấy người, đều phải chết. Người càng là nhất định phải, ngàn đao bầm thây. Đại lượng phàm nhân ở sát ý dưới hoảng sợ thoát đi, chỉ có một người lẻ loi đi ra, vừa nhìn liền biết, đây chính là vừa mới phạm vào tội lớn phàm nhân. Nói xong câu đó, La Niệm sát ý triệt để hóa thành hành động, hắn đột nhiên động, bàn tay hướng phía trước duỗi một cái, liền muốn đè lại Vân Dạ khuôn mặt, tốc độ cùng phàm nhân so với, tưởng thật có chất khác biệt. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, La Niệm cũng nhìn thấy trước mắt cái này phàm nhân ánh mắt, một bộ nhìn người chết ánh mắt. Linh căn thức tỉnh, linh căn thăng hoa. Vân Dạ cái trán lan tràn màu vàng linh văn, đảo mắt trải rộng khuôn mặt cùng cổ, cũng một đường lan tràn xuống dưới. Hắn xuyên bất quá phàm nhân ý vật, căn bản không che được linh văn ánh sáng, La Niệm chấn động trong lòng. Dĩ nhiên là cảnh giới đại thành linh căn thăng hoa. Một phàm nhân mà thôi, dựa vào cái gì? Oen. Ở La Niệm đè lại Vân Dạ trước một giây, vừa xa lúc trước ngàn lần trọng lực ầm ầm hạ xuống, không hề sức chống cự. La Niệm trực tiếp đập xuống tiến mặt đất, tiếng ầm ầm truyền khắp mấy ngàn mét, hắn đột nhiên phun ra một khẩu máu, ánh mắt đều có chớp mắt tỏa ra, đây là mất đi ý thức trước mắt. Nhưng hắn trung quy là linh cảnh thể chất, sinh mệnh bản chất xa siêu phàm nhân, không tới một giây liền khôi phục rồi. Hắn làm ra phản kháng, cái chán hỏa văn lan tràn, tiến vào linh căn thức tỉnh trạng thái. Duy nhất thổ pháp trọng lực. Đã quen thuộc thổ linh căn Vân Dạ, tiến hóa trọng lực, đem trọng lực này điều chỉnh làm chỉ nhằm vào La Niệm một người, hiệu lực đạt đến duy nhất cực hạn linh tính uy lực. A a a. La Niệm huyết dịch ngược dòng, toàn thân tế bào từ vi mô mức độ bị tan vỡ, nhưng làm linh cảnh, hắn cũng không có lập tức tử vong, mà là dãy rủa chốc lát mới ở kêu gen bên trong hóa thành thịt nát. Nhìn đến sớm hiểu rõ mỗi cái linh pháp cực hạn linh tính, vẫn là hữu ý nghĩa. Vân Dạ nắm một thoáng quyền, nhìn phía mấy ngàn mét ở ngoài, rơi vào trạng thái ngủ say nam nhân, sát khí tùy theo khuếch tán. Tuy rằng chỉ là chút lịch sử văn vọng, thế nhưng những người này quá chân thực, trung thực tái hiện quá khứ. Không cần suy nghĩ nhiều, giết. Vân Dạ hơi nhảy một cái, liền phảng phất thoát ly lực hút ràng buộc, trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm mét, cấp tốc tới gần nơi này người thứ hai. Chương 262, thổ linh căn cách dùng. Ở lịch sử văn vọng bên trong, hắn tựa hồ đã biến thành Tống Vạn. Không chỉ thu được Tống Vạn bộ phận ký ức, liền ngay cả linh căn cùng tu vi đều bị thay rồi. Hắn bây giờ chỉ có thổ linh căn, mà dưỡng khí thuật vẹn vẹn tiểu thành. Loại này bắt đầu sát thực các liệt tới cực điểm. Nhưng đối với đã đi tới linh tính tam giai hậu kỳ, nắm giữ đại lượng cực linh, duy nhất linh pháp Vân Dạ tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Bạch. Vân Dạ cảm giác mình thân thể nhẹ tới cực điểm, tùy tiện nhảy một cái, chu vi cảnh tượng liền nhanh chóng né qua. Đây là thổ linh căn đặc thù, làm điều khiển thể rắn, chế tạo thể rắn linh căn, có thể trình độ nhất định thay đổi thể rắn thuộc tính. Vân Dạ chính là để tự thân trọng lượng mức độ lớn giảm xuống, thế nhưng sức mạnh lại không biến, lúc này mới thu được tốc độ kinh người. Đồng lý, loại này thao tác cũng là có thể châm đối với những người khác. Hiệu quả chính là cực linh thổ pháp trọng lực, mà Vân Dạ chỉ là vừa xuất phát không bao lâu, tàu bay trên pháp khí ngủ nam nhân liền mở mắt rồi. Hắn ngồi dậy đến, lười nhác nhìn Vân Dạ một mắt. Vân Dạ đột nhiên cảm giác đại não phảng phất bị cây búa bắn trúng, chấn động nổ vang, hầu như phải đường trường nổ tung. Trên thực tế, cũng xác thực nổ tung, chỉ có điều nổ tung sau hóa thành cục đất rải rác. Thổ hành phân thân sao? Tên làm Mộng Khải nam nhân cũng không thèm để ý, thần pháp quét ra, tra khám Vân Dạ tung tích. Mấy giây sau, Mộng Khải hơi kinh ngạc. Không có, che giấu mình pháp môn. Vân Dạ trong lòng đất bước chậm, bên ngoài thân bao phủ thổ hành linh pháp, cùng dưới nền đất vật chất hòa làm một thể. Thổ pháp là dễ dàng nhất ẩn giấu tự thân linh pháp, đại địa ở khắp mọi nơi, chỉ cần đem thân thể tính chất thay đổi tương tự với thổ nhưỡng, là có thể lẩn tránh thần pháp thăm dò. Ngược lại là thủy pháp, tuy rằng ở trong hồ có thể dễ dàng ẩn giấu tự thân, nhưng trong không khí xuất hiện một đoàn hình người thủy, phòng trừng kẻ ngu si cũng không gạt được đi. Vân Dạ ở Mộng Khải sau lưng xuất hiện, kinh người trọng lực phát động, Mộng Khải cũng là dự liệu không kịp, lúc này rơi xuống. Nhưng không giống La Niệm, Mộng Khải bên ngoài thân có ánh sáng lên, đỡ bộ phận trọng lực, là pháp khí tự động hộ chủ. Điều này làm cho Mộng Khải có một chút cơ hội thở lấy hơi. Hắn lúc này hóa thành hồ điệp biến mất, thoát ly trọng lực bao phủ khu vực. Đồng thời, Vân Dạ phân thân lần thứ hai nổ tung, bị thần pháp cách không đánh nổ. Dưới nền đất Vân Dạ khẽ to mày. Thần pháp tu sĩ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hầu như toàn năng, có thể thôi diễn, có thể tra xét tình báo, có thể khống chế nhân thể, có thể trực tiếp phá hủy tinh thần, còn có thể làm được hóa thành hồ điệp biến mất. Sau một khắc, toàn bộ đại địa nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo, một thanh âm tại trong đầu Vân Dạ vang lên, tìm tới ngươi rồi. Thần pháp sức mạnh, lúc này bao trùm Vân Dạ, muốn cướp đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. Đây là dùng thần pháp chấn động đại địa, lấy này cảm giác vấn đề. Cực linh thổ pháp phòng ngự tuyệt đối. Nghe được âm thanh này trước mắt, Vân Dạ phát động linh pháp, một tầng hoàn toàn đóng kín phòng ngự tuyệt đối bao trùm bên ngoài thân. Một giây sau, Vân Dạ xông qua thần pháp can thiệp, thẳng đến một lần nữa hóa thành hình người Mộc Khải. Thần pháp dĩ nhiên vô pháp thẩm thấu. Đây là cái gì linh pháp? Mộc Khải tuy rằng kém chút bị đánh trúng, nhưng lâu dài quen sống trong nhung lụa vẫn để cho hắn có chút hứng hở. Mãi đến tận hắn phát hiện thần pháp can thiệp vô hiệu mới thôi. Tuy rằng phía trên thế giới này có rất nhiều vật chất có thể che đậy thần pháp, nhưng hắn có thể xác định, trước mắt phàm nhân không có thứ này, là thuần túy dựa vào linh pháp hoàn thành che đậy. Thân thức của hắn vẹn vẹn vô pháp xuyên thấu đơn giản một tầng thổ, cực linh thổ pháp lực hút. Vân Dạ bước ra tầng đất sau, khoát tay, bàn tay phía trước liền xuất hiện thời không vật mèo, Mộng Khải phương hướng hết thảy đều bị hút ra, trực tiếp bị mạnh mẽ kéo tới trước mặt Vân Dạ. Ta có thể chưa từng nghe nói thổ linh pháp có thể làm được chuyện như vậy. Loại này quỷ dị tình huống, hiển nhiên để Mộng Khải ý thức được sự tình cũng không phổ thông, hắn không khỏi quét ra thần thức, tiến hành phạm vi lớn quan trắc, thần pháp tu sĩ tư duy tốc độ vượt xa linh pháp tu sĩ, tuy rằng trước mắt hắn là bị kéo quá khứ, nhưng hắn như cũ có đầy đủ thời gian cân nhắc. Đầu tiên, La Niệm chết rồi, thân thể tổ chức phảng phất mỗi một tấc đều bị áp lực nặng nề, toàn bộ nghiền nát, cái này phàm nhân rõ ràng là ở đối với chúng ta những này giám sát giả ra tay, là đối địch thế lực gian tế sao? Nay bất quá là một đám phàm nhân, linh tông căn bản không có đã kiểm tra, xuất hiện gian tế độ khả thi cũng không phải là không có. Thế nhưng, mục đích đây, tại sao muốn ẩn nút đi vào? Đám này phàm nhân cũng không có cách dùng khác, chỉ là đơn thuần tư chất quá thấp, sở dĩ bị vứt đi đi, chờ chút, cũng chưa chắc không có tác dụng đồ, giám sát giả bên trong có người của chân huyết nhất mạch. Người này là biết được chân huyết nhất mạch mục đích, cho nên tới ngăn cản. Không đúng, ngăn cản chân huyết nhất mạch, đánh giết Vân Thiên Tề Nguyệt liền có thể, vì sao phải giết La Niệm cùng ta? Lo lắng La Niệm hiệp trợ. Suy nghĩ bên trong, khoảng cách rút ngắn đến một nửa, Ngọc Hải rốt cục làm ra ứng đối, trong hư không, một thanh kiếm bị rút ra. Thần pháp khai nhận, do thần thức trực tiếp áp xúc mà thành, nắm giữ đối hiện thực đáng sợ can thiệp lực, có thể trực tiếp nát tan vật chất. Một chiêu này dùng tới đối phó thổ pháp tu sĩ cùng kim pháp tu sĩ cực kỳ dùng tốt. Suy nghĩ cùng sách lược, chính là thần pháp tu sĩ phương thức chiến đấu. Theo Ngọc Hải một kiếm đánh xuống, lực hút theo tiếng biến mất, thần pháp chi kiếm có thể không tuân theo vật lý khoảng cách. Nhìn như không chém tới, trên thực tế ý nghĩ hơi động, như cũng sẽ chém tới, hơn nữa vị trí sẽ không cách biệt mảy may. Sở dĩ, Vân Dạ chỉ có thể từ bỏ duy trì lực hút, lui tránh ra. Loại này niệm mà tất chúng tình huống, cũng là có cực hạn khoảng cách, lui lại tuy rằng như cũ có thể bắn chúng, nhưng hiệu quả sẽ mức độ lớn yếu bớt, vậy thì bổ không mở Vân Dạ phòng ngự tuyệt đối rồi. Làm điều chỉnh kết cấu vật chất cực linh thổ pháp, chỉ cần là có chất đồ vật, cũng có thể chống đỡ. Thần pháp cũng bất quá là xuyên thấu vật chất khe hở, tiến hành công kích, nghĩ phòng ngự thần pháp, chỉ cần lấp kín khe hở này liền có thể. Người khác là dựa vào linh lực mạnh mẽ, chất lên thành đống kháng tính, nhưng Vân Dạ hiện nay có thể không loại này dư dật, chỉ có thể thông qua cực linh thổ pháp lần tránh. Hơn nữa Vân Dạ linh tính cấp độ đã đến tam giai hậu kỳ, đối linh pháp tăng cường đã đạt đến mấy ngàn gấp bội nhiều, lấy phàm cảnh đối kháng linh cảnh không nói dễ như ăn cháo, cũng coi như thành thạo điêu luyện. Mà mặc dù lui lại, khoảng cách này cũng gần vừa đủ rồi. Cực linh thổ pháp trọng lực, cực linh thổ pháp, lực hút, tổ hợp linh pháp phong bế chi địa. Không dựa vào thân thức, Vân Dạ một mình hoàn thành rồi hai loại linh pháp tổ hợp sử dụng. Ngọc Hải đang bị chiêu thức bắn trúng lúc, linh căn thức tỉnh, cũng đồng thời hóa thành bướm bay, nghĩ lần thứ hai biến ảo rời đi. Nhưng lần này, vô hình sức hút vững vàng kéo lại Ngọc Hải, để hắn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Hắn một lần nữa hiện hình, trong mắt lộ ra một vẻ ngơ ngác, tại sao một phàm nhân có thể áp chế hắn thần pháp? Cảm thụ thân thể tan vỡ áp lực, Ngọc Hải liều mạng thôi thúc thần pháp tiến hành đối kháng, muốn tránh thoát phong bế chi địa. Nhưng hắn thất bại rồi. Gào. Ngọc Hải cuối cùng từ trong lòng ném ra một tấm ngọc bài, khổng lồ linh lực tuôn ra, hóa thành linh lực dị thú bảo vệ Ngọc Hải. Thậm chí theo giống to, linh lực dị thú giơ lên móng vuốt, muốn phát động tấn công. Đáng tiếc, này mặc dù là một tấm pháp cảnh phụ triện, nhưng dấu bên trong sức mạnh chỉ là linh khí, quá cứng nhắc, sức mạnh mới vừa thức tỉnh, Vân Dạ đã một quyền đánh nát. Ngươi đến cùng là ai? Mộng Khải không còn phương pháp nào khác, phát ra cuối cùng không cam lòng chất vấn. Chương 263, Minh Nhật hội tự cứu kế hoạch. Ta là ai? Vân Dạ tự nhiên không có lý do gì cùng một cái trong lịch sử nhân vật nói nhiều. Địa thứ nhô lên, xuyên qua Mộng Khải đầu, đem nó giết chết. Lần này, Vân Dạ không có lập tức tiến hành bước kế tiếp, mà là thủ tiêu linh căn thăng hoa, linh căn thức tỉnh trạng thái. Trong lúc nhất thời, kinh người cảm giác suy yếu tập kích toàn thân, Vân Dạ đi rồi một bước, phát hiện gian nan đến cực điểm. Tống Vạn không có tu luyện hành pháp, đồng thời sử dụng linh căn thức tỉnh cùng linh căn thăng hoa tuổi thọ thiêu đốt cực nhanh. Trong thời gian rất ngắn, hắn không chỉ bốc hơi rồi 10 năm tuổi thọ, càng là tiêu hao đại lượng nguyên khí, cho tới nhúc nhích đều gian nan lên rồi. Tình huống như thế nghĩ khôi phục nhanh chóng, chỉ có thể dùng linh dược linh đan giải quyết. Vân Dạ ngồi chồm hổm xuống đem trên người Mộng Khải siêu một lần, tìm ra mấy bình hạ phẩm linh đan. Có chữa thương, có tu luyện, phần lớn liên quan với thần pháp, một số ít cùng thể pháp hữu quan. Vân Dạ cũng không quản quá nhiều, trực tiếp ngồi xuống một viên hấp thu. Làm căn thuốc khách quen, Vân Dạ hiểu được làm sao nhanh chóng tiêu hóa, trong thời gian rất ngắn, hắn liền dựa vào dược lực mạnh mẽ mở ra thần pháp cùng thể pháp, cũng khôi phục tự thân trạng thái. Mà trong lúc tu luyện, đại lượng bách tính vào tới, vây quanh ở Vân Dạ quanh thân. Bọn họ không biết mình muốn đi hướng về phương nào, chỉ là mất cảm giác bị xua đuổi, căn bản không nhìn thấy hy vọng sống sót. Hiện nay, dĩ nhiên có người đánh giết giám sát giả. Này ha không phải nói, bọn họ có hy vọng rồi. Vân Dạ thình lình mở mắt, đứng dậy hướng xa xa nhìn lại. Một đạo mây trắng cấp tốc lan tràn mà tới. Vân Dạ ở trong đó cảm giác được kinh người khí tức, người tới chí ít là linh cảnh đại thành. Uy thế này đối với Vân Dạ tới nói không tính là gì, nhưng cũng để ở đây phàm nhân toàn bộ áp đảo, không thể động đậy. Cùng lúc đó, đại lượng huyết quang từ mặt đất cuộn lên, dâng tới mây trắng, này mây trắng mắt trần có thể thấy mở rộng. Đợi được chỗ gần, Vân Dạ này mới kinh ngạc phát hiện quyển này lên huyết quang là cái gì. A a a. Đại lượng người bình thường kêu thảm thiết, miệng mũi bắn máu, thân thể đảo mắt hóa thành tro khô, toàn bộ huyết dịch đều bị rút đi, hiện lên bầu trời mây trắng. Dừng tay. Vân Dạ không biết cửa ải này thiên lộ mục đích, hắn chỉ là nhìn thấy không cách nào nhịn được tuyệt vọng, thế là liền ra tay rồi. Linh căn thức tỉnh, linh căn thăng hoa, cực linh thổ pháp lực hút. Mây trắng bị sức mạnh kinh khủng kéo xuống bầu trời, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi lớp chân không. Một người phụ nữ càng nặng, thoát ly mây trắng, sớm bị kéo đến trước mặt Vân Dạ. Nữ nhân bị kéo lại đây chớp mắt liền phản ứng lại, lúc này ra tay, Vân Dạ huyết dịch sôi trào, muốn từ trong cơ thể bị phá hoại. Chân huyết nhất mạch huyết linh căn bí thuật. Vân Dạ nhận ra, trước mắt hắn nhưng là duy trì phòng ngự tuyệt đối, dĩ nhiên cũng có thể bị can thiệp. Chẳng trách mạch này có thể trở thành Vân Tiên Linh Tông tông chủ nhất hệ, sát thực mạnh mẽ. Ở thổ huyết bên trong, Vân Dạ cấp tốc tới gần nữ nhân, bạo phát duy nhất trọng lực, trực tiếp từ nội bộ phá hoại nữ nhân đại não. Nữ nhân rên lên một tiếng, toàn bộ nổ tung, sau đó cấp tốc đoàn tụ. Có thần pháp gia trì, Vân Dạ linh tính cấp độ tiến một bước tới gần bản thể, uy lực cùng độ chính xác mức độ lớn tăng lên, sở dĩ vừa mới hắn sát thực giết chết nữ nhân một lần, nhưng bị nó dùng bí thuật một lần nữa phục sinh. Cực linh bí pháp, chỉ là phàm nhân mà thôi, dám cản rỡ như thế. Vân Thiên Tề Nguyệt giận dữ, lấy ra một cái cấm khí. Trong lúc nhất thời, Huy Hoàng Thiên Uy bạo phát, có pháp cảnh lực lượng xuất hiện, nghị muốn trấn áp thô bạo Vân Dạ. Áo nghĩa hình thức. Vân Dạ tam đại pháp dung hợp, tiến vào áo nghĩa hình thức, tuy rằng hắn tạm thời còn chưa mở phát ra thổ pháp áo nghĩa, nhưng các loại uy lực của chiêu thức lại tăng vọt, Vân Dạ một quyền đánh ra, phảng phất lỗ đen một dạng sụt tất cả. Nữ nhân lại như tấm gương, trực tiếp bị đánh nát, lần này nàng liền sử dụng bí thuật cơ hội đều không có, trực tiếp bị toàn bộ nuốt hết nghiền thành tro. Mà nữ nhân này một chết, Vân Dạ trước mắt lúc này xương trắng tràn ngập, một lần nữa trở lại trên tiên lộ. Vậy thì thông qua rồi. Sắp thực thông qua rồi. Bởi vì bắt đầu thiên lộ kết toán rồi. Thiên lộ bậc thứ 2, hoàn thành. Huyết mạch ghi chép bên trong, ghi chép hoàn thành. Cân nặng phán định bên trong, đánh giết hết thể giám sát giả, cơ sở huyết mạch tối ưu hóa tỷ lệ 100. Bắt đầu lựa chọn tối ưu hóa phương hướng, lựa chọn hoàn thành, sinh mệnh bản chất tối ưu hóa. Tối ưu hóa bắt đầu. Vân Dạ lần thứ 2 lựa chọn tối ưu hóa sinh mệnh bản chất. Lần này, Vân Dạ càng rõ ràng nhìn thấy thiên lộ tối ưu hóa quá trình. Ở trên thực tế hắn đã chứng thực quá thất bại, bị trực tiếp nhảy qua, mà trong thực tế hắn tính toán có khả năng nhất thì bị ưu tiên chứng minh. Này là phi thường có lợi cho người tu hành quy tắc, bởi vì dù cho 10 cái phương hướng chỉ có một cái thành công, cũng sẽ mức độ lớn tăng cường thiên lộ tối ưu hóa hiệu suất. Vân Dạ tính toán một chút, nếu như thiên lộ chính mình toàn diện, đại khái mấy ngàn phương hướng chỉ có một cái sẽ thành công, mà dọc theo thành công phương hướng tiến hành luận chứng, lại sẽ kéo dài ra mấy trăm hơn ngàn con đường, thiên lộ sẽ lần thứ 2 toàn diện. Dưới tình huống này, thiên lộ tính toán lực sẽ nhanh chóng tiêu hao hết, sở dĩ mỗi lần chỉ có thể tăng cường mấy phần trăm thảm đạm như vậy. Mà trải qua lần này thiên lộ thôi diễn, Vân Dạ phát hiện mình vẫn là đánh giá cao thiên lộ rồi. Hắn mặc dù có thể có 5%, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể tiến hành tổng kết, sở dĩ lần tránh không ít lặp lại tính toán, đổi thành là không có kinh nghiệm tu sĩ, đó chính là thuần túy dựa vào tự thân trí tuệ rồi. Có thể không vừa bắt đầu liền tổng kết ra huyết mạch quy luật, đem trực tiếp liên quan cuối cùng thu hoạch. Ưu hóa xong thành, lấy bản nguyên pháp trước mặt hiệu lực làm tiêu chuẩn số, sinh mệnh bản chất tăng cường 12.2%, phải chăng khắc lục? Khắc lục. Vân Dạ huyết mạch tối ưu hóa, ở số đến biến thành 2.2 sau, không giảm ngược lại tăng, đạt đến 12.2%, so với thiên giai thứ nhất nhiều gấp đôi có dư, bản nguyên pháp sinh mệnh bản chất một khẩu khí từ 2.2 lần nhảy vọt đến 2.47 lần. Vân Dạ vẹn vẹn 2 cấp, liền hoàn thành rồi những gia tộc khác mấy trăm năm chiều ngang. Đây chính là tri thức tích lũy sức mạnh sao? Vân Dạ không hề có một tiếng động gian nhỏ ngó tương lai. Người người như long tương lai. Ngoài Vân Dạm, Minh Nhật hội một tòa trụ sở dưới mặt đất. Nơi này người đến người đi, bầu không khí nghiêm nghị, đâu đâu cũng có nhà xưởng, ở ầm ầm chế tạo cái gì. Ở này trụ sở dưới mặt đất nơi sâu xa nhất trong phòng, có 3 người đứng ở cửa, liếc mắt nhìn nhau sau, bọn họ gõ cửa nói, "Thất tịch, chúng ta đến rồi. Vào đi." Đẩy cửa mà vào, nội bộ là một cái bố trí đơn sơ, thế nhưng có các loại khí tại phòng thí nghiệm. Một vị có kinh người dung nhan nữ nhân một thân áo bờ lọc trắng, mang theo đặc thù kính mắt, chính đang làm gì nghiên cứu. Trong ao có một cái cực kỳ nhỏ bé tế bào ở giãn nở co rút, có lúc thành tế bào nhô lên, phản phất quả cầu thịt, có lúc thành tế bào nhô ra, hóa thành cực kỳ sắc bén gai nhọn, cũng có lúc xuất hiện hỏa diễm, tế bào bộ phận nửa trong suốt. Điều này cần đặc thù thiết bị, hoặc là rất chính xác thần thức mới có thể nhìn thấy, sở dĩ 3 người cũng không cảm giác, chỉ là chắp tay nói, "Chắc thất tịch, xin phân phó đi, chỉ cần có thể lớn mạnh Minh Nhật hội, chúng ta sẽ không tiếc, dù cho là chết." Áo bờ lọc trắng nữ nhân ngẩng đầu lên nói, "Dù cho là chết." 3 người đều nói, không có chút gì do dự. Minh Nhật hội nhất định phải làm ra hành động. Không phải vậy, dựa theo chân thiên nghi thôi diễn, diệt vong ít ngày nữa đem đến. Chân thiên nghi thôi diễn kết quả trên đại thể là không sai, Minh Nhật hội nghị phát triển, tất nhiên lưu lại dấu vết, đang phát triển đầy đủ 14 năm hiện tại, dấu vết lưu lại đã đến vô pháp thanh lý mức độ. Chỉ kém một bước ngoặt, Minh Nhật hội sẽ bị phát hiện, nên đón Hoang Châu đỉnh cấp tông môn thanh toán. Lấy hiện tại sức mạnh của Minh Nhật hội, căn bản vô lực đối kháng Vân Thiên Linh Tông, hay hoặc là Mộng Trạch Linh Tông, đây chính là diệt vong độ khả thi rất lớn nguyên nhân rồi. Chắc Kỳ liên thả xuống thí nghiệm dụng cụ, tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng duỗi duỗi lời eo, tiếp tục nói thấu triệt. Tất cả nguyên nhân đều là dấu vết duyên cớ, nghĩ lẩn tránh diệt vong, hoặc là thanh lý dấu vết, hoặc là để dấu vết vô pháp bị phát hiện. Xin thất tịch dạy chúng ta, đến cùng làm sao che lấp dấu vết, để người vô pháp phát hiện. 3 người nói, thanh lý dấu vết là không thể được, Minh Nhật hội hoạt động quỹ tích quá nhiều, loại này quy mô lớn dấu vết thanh lý, chỉ có thể dùng quy mô lớn thần pháp hoặc là trận pháp đi giải quyết, này không phải là mình bại lộ chính mình. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể để dấu vết vô pháp bị phát hiện, mà dòng suy nghĩ này bọn họ là có, nhưng cụ thể thực thi, lại nhất định phải có thần pháp cao thủ chỉ dẫn, không phải vậy tỷ lệ thành công thật quá thấp. Kỳ thực, này rất đơn giản, chỉ là cần các ngươi lấy mệnh tướng đổi mà thôi. Bất luận ra sao mưu kế, một khi trở nên phức tạp, thất bại tỷ lệ sẽ mức độ lớn tăng lên, chỉ có làm hết sức giảm thiểu lựa chọn, mưu kế hiệu quả mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Thì như, hoặc là sinh, hoặc là chết. Chỉ muốn các ngươi có quyết tử giác ngộ, như vậy dù cho thất bại, cũng sẽ không có người phát hiện dị thường, chúng ta còn có cơ hội lần thứ 2. Nhưng tương ứng, nếu như các ngươi nhìn lầm chính mình, như vậy Minh Nhật hội diệt vong nguy cơ sẽ lập tức đến, các ngươi muốn đánh cược sao? Đánh cược chính mình? Không, đánh cược đoàn đội 3 người, toàn bộ có cái này giác ngộ. Chắc Kỳ Liên nhìn 3 người, có một vệt cười nhạt. Chính mình nhìn lầm chính mình độ khả thi kỳ thực không cao, sở dĩ một người có quyết tử tâm ý, thường thường có thể đem sự tình làm tốt. Thế nhưng, nếu như nhân số tăng cường, nhân tính đánh cờ liền xuất hiện, có thể hoàn toàn tin tưởng người của người khác quá thiếu. Nhân số tăng cường, trái lại gia tăng rồi sự không chắc chắn, để biến số mức độ lớn tăng cường. Ba người lần này liền đối diện giao lưu đều không có rồi. Chỉ có một câu nói. Hy sinh, tự chúng ta bắt đầu. Chương 264, Phỉ Thúy Linh Hồ, bí cảnh mở ra. Trong mật thất, đại lượng linh khí phun trào, bị Vân Dạ luyện hóa tiến thân thể, đúc ra nó linh thể, theo từng vệt màu xám tràn tán, Vân Dạ đình chỉ tu luyện, trong con ngươi né qua một vệt vẻ hài lòng. Bất quá 10 ngày, bản nguyên pháp đã lại tu luyện từ đầu hoàn thành rồi. Ở Vân Thiên Linh Tông này, hắn trưởng thành, quả là nhanh khó có thể tin, hoàn cảnh thực sự quá mức ưu dị rồi. Vụ. Đồng nhiên, lệnh bài chấn động, một đạo tin tức hiện lên. Vũ Thế bí cảnh sắp mở ra, mau tới Thương Thanh Sơn. Vân Dạ không khỏi lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Chính là thời điểm a. Tuy rằng lên cấp thứ 6 chân truyền, linh địa mở rộng, nhưng này cần thời gian mới có thể chuyển hóa thành tiền lời. Hắn hiện tại kỳ thực đã không tiền, bán mấy viên Nhật Luân Tẩy Huyết Linh Đan mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Này đương nhiên không chỉ là thôi diễn bản nguyên pháp tiêu hao, càng nhiều vẫn là tam tài chi mạch các đệ tử công lao tiền lời. Vân Dạ chỉ thực hiện cực nhỏ một phần, hay là dùng bí cảnh linh dược thực hiện, chút ít thực hiện lúc như thế làm còn không thành vấn đề, nếu như đại lượng bán sỉ linh dược, chỉ sợ cũng liền Lam Vô Ngân đều muốn hỏi một chút nguyên nhân rồi. Hắn cần mới đến tiền đường nối che lấp vấn đề. Vũ Thế bí cảnh chính là lựa chọn hàng đầu. Tương Kinh Nu khởi động động phủ trận pháp, sau đó thông báo Tương Diệm, Tương Hạng, chúng ta xuất phát. Phải. Làm thần pháp tu sĩ, Tương Kinh Nu trong một ý nghĩ liền thông báo hai người khác, hai người cấp tốc chạy tới. Mà bọn họ chạy tới sau, vừa liếc mắt liền thấy dường như chim phi hành pháp khí. Đây là tương tự hạc giấy phi hành pháp khí. Chiếc cánh này có vẻ như là cố định, vậy làm sao có thể bay? Tương Diệm bọn họ vẫn giúp Vân Dạ quản lý sự vật, cùng ngoại giới giao lưu rất nhiều, cũng đã gặp không ít thị trường rồi. Phi hành pháp khí bên trong thường thấy nhất hình thái, chính là hạc giấy phóng to bản, phi hành nhanh, di động linh hoạt, so với tàu bay phi toa loại hình dùng tốt nhiều lắm. Vân Dạ cái này có vẻ như có chút không quá hợp vị. Pháp khí này tên là Huyền Điểu, các ngươi đi vào liền biết rồi. Vân Dạ không có quá nhiều giải thích, để mọi người tiến vào chiến đấu cơ. Đi vào, ba người trong lòng đều né qua một ý nghĩ. Thì ra là như vậy, thế tử là vì dễ chịu. Nay nội bộ có chỗ ngồi, đỉnh chóp còn có lưu ly che gió, xác thực muốn so với hạc giấy hình thái, tàu bay hình thái thú vị nhiều lắm. Oen. Huyền Điểu dễ dàng đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, cấp tốc đi tới tam tải chi mạch chủ phòng, dẫn tới ba người một trận thán phục. Bậc thứ 2 thiên lộ trải qua, để Vân Dạ chú ý tới hẳn là luyện chế một cái phi hành pháp khí, không bay được, rất nhiều lúc đều rất phiền phức. Hơn nữa mượn pháp khí đi đường, bất luận là tốc độ vẫn là thuận tiện trình độ đều không phải nhục thân có thể so sánh. Sở dĩ Vân Dạ ở tu luyện bản nguyên pháp lúc, bất thời gian luyện chế một chiếc chiến đấu cơ hình thức phi hành pháp khí. Bạch, một đạo trắng cầu vồng lướt qua, Huyền Điểu chớp mắt liền biến mất ở Thanh Hà Linh Địa, chỉ để lại từ từ đẩy lên, bao phủ toàn bộ động phủ trận pháp kết giới. Thương Thanh Sơn, Lục Đại Thủ Tịch, bao quát Vân Dạ ở bên trong đã toàn đến, toàn bộ tam tài chi mạch đệ tử cơ bản cũng ở liệt. Thư Duyệt Phong chủ, vì sao không ở? Có đệ tử thấp giọng nói, tam tài chi mạch đệ tử đều đến, duy nhất thiếu hụt trái lại là phong chủ Hư Duyệt, đây là ý gì? Sư tôn không thời gian quan tâm loại chuyện nhỏ này, lần này bí cảnh chi tranh do ta chủ trì. Ngồi ở thủ tọa trên đạo bào nam nhân rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Hắn là thủ tịch chân truyền Ngụy Cửu Khanh, đã là pháp cảnh đại tu sĩ, tất nhiên là như vậy, xin thủ tịch dặn dò. Vân Dạ cùng mọi người đồng thời chắp tay. Nhìn thấy Vân Dạ không có phá, Ngụy Cửu Khanh gật đầu, vẻ lạnh lùng hơi hơi hoãn. Vũ Thế bí cảnh sản xuất nhiều pháp dược, có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi cùng pháp môn, bí cảnh này 60 năm mở ra một lần, là toàn bộ tông môn tịnh hội, tuyệt không cho phép sai qua. Bất quá, Vũ Thế bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ từ trước đến giờ hạn chế người yếu tiến vào, mỗi một cái chi mạch, trừ bỏ chân truyền tất nhiên có thể được tiêu chuẩn ở ngoài, những đệ tử còn lại chỉ có 10 vị trí đầu có thể vào bên trong. Được tiêu chuẩn giả, có thể mang tùy tùng tiến vào, hạn mức tối đa là 3 người, tùy tùng thu thập pháp dược, đánh giết yêu ma là được, toàn bộ tính ở chủ nhân trên người. Nếu như không có vấn đề, các ngươi có thể bắt đầu quyết định ứng cử viên, nếu như tự nhận là thực lực vượt qua đối phương, cũng có thể trực tiếp tiến hành khiêu chiến. Phần lớn người nhìn về phía Vân Dạ. Nơi này có thể quyết định tiêu chuẩn, tự nhiên là Vân Dạ, những người còn lại dù cho tự nhận là thực lực càng cường, cũng sẽ không phản bác Vân Dạ quyết định. Ta có một vấn đề, Vũ Thế bí cảnh, pháp cảnh cũng có thể tiến vào sao? Vân Dạ nói. Có thể. Vũ Thế bí cảnh quy tắc cực kỳ hoàn chỉnh, cũng không hạn chế bất luận cái gì cảnh giới người tiến vào. Bất luận là ta, vẫn là cái khác chi mạnh pháp cảnh, đều sẽ làm bí cảnh chi tranh một viên, tiến vào Vũ Thế bí cảnh. Ngụy Cửu Khanh lạnh nhạt nói. Bạch Thạch Trấn bí cảnh kỳ thực cũng không có hạn chế cảnh giới cao tu sĩ không thể tiến vào, chỉ là Bạch Thạch Trấn pháp cảnh không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không chịu tiến vào bí cảnh thôi. Thì ra là như vậy. Mọi người nhìn ta làm gì? Ta sẽ không chỉ định tiêu chuẩn, các ngươi lấy thực lực định danh ngạch đi, chờ đợi bí cảnh mở ra thời gian, đầy đủ các ngươi phát huy rồi. Vân Dạ quay đầu nói. Đa tạ thế tử. Đã như vậy, chúng ta liền lấy thực lực định danh ngạch. Mọi người đứng dậy, rất quả đoán bắt đầu rồi tư cách chiến. Ở Thương Thanh Sơn này, ít đi cái gì đều sẽ không thiếu trận pháp, có thể tùy ý những đệ tử này phát huy. Ở Ngụy Cửu Khanh dưới sự chủ trì, trận này tiêu chuẩn chiến rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Hoặc được tiêu chuẩn 10 người, có không ít người đều đang liên tục trong chiến đấu bị thương, trạng thái cũng không tốt. Vân Dạ thấy thế, liền cho hết thể người tham dự phát một bình chữa thương linh đan, để bọn họ mau chóng khôi phục trạng thái. Tuy rằng một bình linh đan không tính là gì, nhưng thái độ này để chúng đệ tử rất hưởng dụng, độ thiện cảm tăng nhiều. Ngược lại rất nhiều chân truyền có chút cau mày, thượng vị giả lúc nào cần lưu ý hạ vị giả cảm thụ rồi. Tương ánh này, ngược lại một cái yêu thích đánh vỡ quy tắc người, chỉ làm một ít không có ý nghĩa việc. Rõ ràng bí cảnh mở ra còn cần thời gian, đầy đủ bọn họ điều chỉnh trạng thái, lại vẫn muốn làm ơn huệ nhỏ bé, mua chuộc nhân tâm. Rất nhiều chân truyền lắc đầu, bọn họ căn bản khinh thường với làm chuyện như vậy, thật không rõ sức mạnh hoàn toàn áp chế bọn họ tương ánh, vì sao phải lưu ý đám này người yếu ý nghĩ. Bí cảnh mở ra ngày, rất nhanh sẽ đến. Một ngày này, vô số lưu quang xẹt qua bầu trời, hướng Vân Thiên Linh Tông nơi nào đó hội tụ, theo tầm nhìn trống trải, một cái khổng lồ như hải dương màu ngọc bích hồ nước đập vào mi mắt. Vũ thế bí cảnh vị trí chính là Phỉ Thúy Linh Hồ. Đây là thủ xương đạo hệ thiên sinh chủ mạch lá bài tẩy, thiên sinh chủ mạch linh cung đều đứng ở hồ nước bên trên. Ở chỗ này mênh mông linh hồ trước mặt, tuy rằng đến đây tu sĩ không phải số ít, nhưng cũng như cũ như muối bỏ biển, không hề bắt mắt chút nào. Vân Dạ đi ra chiến đấu cơ, đánh giá hết thể đến đây tu sĩ, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Bí cảnh này tuy là thủ xương đạo hệ bí cảnh, thế nhưng toàn tông đều có tham gia. Hơn nữa, chỉ cần một cái chi mạch sẽ có 16 người tham dự bí cảnh chi tranh, vẫn không có đem tôi tớ tính đi vào. Liên nhân số mà nói, này đều có thể được xưng là thịnh hội, huống hồ người tham dự đều là từng người chi mạch tối cường giả. Vân Dạ cảm giác được mạnh mẽ khí tức, quả thực đến không xuể, ở dưới hoàn cảnh này, pháp cảnh cũng nhiều vô số kể rồi. Chương 265, khí vận khởi nguồn. Tương ánh cũng tới rồi. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Vân Dạ. Tuy rằng vị này vẹn vẹn đứng thẳng trên đất, vẫn không có ở trên cao nhìn xuống quần hùng, nhưng vẫn không người nào có thể lơ là. Chân chính thiên tiêu, dù cho đứng ở trên mặt đất, cũng có thể kéo xuống bầu trời kiêu dương. Cảnh giới chênh lệch, vô pháp ngăn cản nhân vật cỡ này. Vân Dạ tự nhiên là lạnh nhạt tự nhiên, không có gì lo sợ. Thế nhưng Tương Khinh Nhu ba người liền có chút khó chịu, ở các loại nhìn kỹ, biểu tình bất biến, thế nhưng trong lòng cực kỳ không dễ chịu, phảng phất bị nhìn thấu, cuối cùng bọn họ thẳng thắn cúi đầu, nhắm mắt lại lặng lặng đợi. Thấy cảnh này, Vân Dạ một chống lông mày, hạo nhật khí tức bao phủ khu vực này, cắt đứt nhóm nó. Hắn xem như là rõ ràng, tại sao khắp nơi đại lao đều yêu thích cùng đời này ngăn cách, ngăn trở cắt hết thể nhóm nó. Dù cho chỉ là ánh mắt, đối với bọn hắn loại tầng thứ này mà nói, đều là rõ ràng cực kỳ, đặc biệt là cùng cấp độ ánh mắt, dưới tình huống này, tự thân hiện lên sức mạnh tiến hành chặn mới là lựa chọn tốt nhất. Tương ánh sư đệ, Phong Cung Duyên hạ xuống, cùng Vân Dạ hỏi thăm một chút. Vân Thiên Linh Tông rõ ràng nhất chỉ có cảnh giới khác biệt, bối phận thứ này hầu như không áp dụng. Phong Cung Duyên cho rằng Vân Dạ có thể trưởng thành đến cùng cấp bậc, sở dĩ xưng đạo hữu, quan hệ tốt tác xưng sư đệ. Đương nhiên, sư đệ danh xưng này cũng cùng Vân Dạ trở thành tam tài chi mạch thứ 6 chân truyền hữu quan. Chân truyền mới xem như là chân chính tiến vào Vân Thiên Linh Tông giàn giáo hệ thống rồi. Sư Minh, gần đây khỏe không? Vân Dạ chắp tay. Tốt ghê gớm. Lần này bí cảnh chi tranh, sư đệ có thể có kế hoạch. Phong Cung Duyên lộ ra một vệt nụ cười, che chở một lần Vân Dạ, tên của hắn trực tiếp truyền khắp thủ xương một mạch rồi. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị chú ý, cái cảm giác này hoàn toàn không phải pháp cảnh thân phận có thể mang đến. Tương ánh danh tự này quá có trọng lượng, dù cho chỉ là liên quan giả đều sẽ bị coi trọng. Bí cảnh sao? Ta không có kế hoạch gì, đơn giản đem hết toàn lực mà thôi. Sư Minh, chẳng lẽ trong này còn có cái gì huyền bí hay sao? Vân Dạ hỏi. Tự nhiên, được gọi là bí cảnh chi tranh là bởi vì có quy tắc, mà có quy tắc liền có lựa chọn. Lựa chọn đi một con đường nào rất trọng yếu. Ngươi nhìn. Phong Cung Duyên chỉ hướng lên trời. Nơi đó có đồ vật vẫn hấp dẫn Vân Dạ sự chú ý, đều không cần Phong Cung Duyên điểm ra đến. Đó là một cái to lớn màu đen hình cầu, Vân Dạ từ bên trong nhận biết được thâm thúy thần pháp sức mạnh. Nhưng không nghi ngờ chút nào, vậy không phải phổ thông sức mạnh của thần pháp, mà là thần niệm, hoặc là nâng cao một bước thần pháp sức mạnh. Như vậy khổng lồ thần pháp sức mạnh trôi nổi ở trên trời, là mục đích gì? Đó là có thể trình độ nhất định can thiệp bí cảnh thần pháp nghi thức, là do tông môn đại năng chế tác, có thể mang bí cảnh bên trong phát sinh tất cả hình chiếu đi ra. Đây chính là loại thứ nhất lựa chọn, biểu hiện mình, vì sư môn làm vẻ vang. Lựa chọn con đường này, hết thảy thiên tiêu, hết thảy cường giả đều làm đi thủ, phải có chiến, không phải vậy không hề sức thuyết phục. Phong Cung Duyên nói, vũ thế bí cảnh không phải dùng để thu thập tài nguyên sao? Có người nói có không ít pháp dược cùng bảo vật, tìm người chiến đấu chẳng phải là rất lãng phí thời gian? Vân Dạ nói, khi ngươi có thể cướp đi những người còn lại thu hoạch lúc, liền không lãng phí thời gian rồi. Phong Cung Duyên cười nhạt, còn có thể như vậy? Vân Dạ kinh ngạc nói, bảo vật cùng tài nguyên, có người có tài mới chiếm được, đây là thiên lý. Vũ thế bí cảnh này vốn là dùng cho thử thách đệ tử sân thí luyện, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối phương, tự nhiên là hết thảy thu hoạch cũng có thể nhận lấy. Phong Cung Duyên coi như là đương nhiên, còn lại lựa chọn đây. Vân Dạ gật đầu hỏi, lần tránh chiến đấu, yên lặng hái thuốc là loại thứ hai lựa chọn, có thể tại cường giả tra khám dưới bảo vệ tự thân, cũng coi như là ở người yếu bên trong người tài ba, có thể thu được chỗ hái pháp dược 1/10. Loại thứ ba lựa chọn, lại là thâm nhập vũ thế bí cảnh, đi thu được vũ thế bí cảnh truyền thừa, không thèm quan tâm cái khác. Nơi này truyền thừa cũng không phải là chỉ bia đá truyền thừa, mà là chôn giấu ở bí cảnh nơi sâu xa một ít di tích, cho tới hôm nay, bí cảnh như cũ có đại lượng khu vực chưa hoàn thành thăm dò, thường thường liền sẽ có người thu được truyền thừa, bảo vật. Phong Cung Duyên nói, đến từ tiên đại truyền thừa cùng bảo vật, tự nhiên bất phàm, giá trị căn bản không phải có thể tái sinh tài nguyên có thể cân nhắc. Đối với mình có tuyệt đối tự tin thiên tiêu, thường thường sẽ thâm nhập bí cảnh, tìm kiếm di tích, thử nghiệm thu được tiên đại truyền thừa. Đây là đủ để trở thành một tộc căn cơ đồ vật, dù cho rất nhiều truyền thừa căn bản là không có cách học được, cũng có rất lớn lấy làm gương giá trị. Nghe xong nói rõ, Vân Dạ yên lặng nhìn một chút mệnh cách của mình, không chút biến sắc gật đầu, xem ra thật khó khăn, dựa cả vào vật khí. Có thể nói như vậy, nhưng vận khí cũng không phải là giả tạo, nếu như ngươi tu hành quá thần pháp liền sẽ rõ ràng, cái gọi là khí vận là chân thực tồn tại đồ vật, cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi, sư đệ ngươi tất nhiên là nắm giữ đại khí vận. Phong Cung Duyên cười nói, vậy nói như thế, nhỏ yếu người là sẽ không nắm giữ đại khí vận hoàn thành đột kích được rồi. Vân Dạ bỗng nhiên nói, chuyện đương nhiên, nhỏ yếu người nắm giữ đại khí vận, đây là hầu như chuyện không thể nào, dù cho hắn có bất cứ lúc nào đều làm ra chính xác lựa chọn quyết đoán lực, cũng luôn có một vài thứ vô pháp vượt qua. Nếu không, vì sao Hoang Châu thế cuộc từ xưa bất biến? Phong Cung Duyên khẳng định nói. Vân Dạ đăm chiêu, Lam Vô Ngân khí vận là S, đã là toàn bộ Hoang Châu đáng sợ nhất khí vận, khoảng cách tối cường chỉ có cách xa một bước. Dựa theo cái quy tắc này, nếu như không đoán sai lời nói, toàn bộ Hoang Châu khí vận tối cường giả, hoặc là Vân Thiên Linh Tông tông chủ, hoặc là Mộng Trạch Linh Tông tông chủ, không thể có những người khác. Muốn hỏi tại sao? Lam Vô Ngân khí vận cũng không phải là đến từ tự thân, mà là lấy ra từ toàn bộ thủ xương đạo hệ, lúc này mới thu được S khí vận. Đồng lý, một tông chi chủ, nó khí vận cũng là đến từ toàn bộ tông môn, mà không phải tự thân hắn ta. Dưới tình huống này, cá nhân khí vận là bất luận làm sao cũng không sánh nổi bọn họ. Chỉ ít Vân Thiên Linh Tông ngàn năm qua thống trị bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đến từ tầng dưới chót người khiêu chiến. Đến rồi. Có người bỗng nhiên lên tiếng, tất cả mọi người không khỏi túi đầu hướng Phỉ Thúy Linh Hồ nhìn tới. Ở Phỉ Thúy Linh Hồ một điểm, mặt nước sụt xuống, hiện ra một cái chỗ trống khổng lồ, cột sáng từ này trống rỗng bay lên, đứng lên 100 mét cao, rất dễ thấy. Đây là cánh cửa bí cảnh, như vậy dễ thấy. Vân Dạ có chút kỳ quái nói. Vậy đại khái là cổ đại đại hoang linh trạch tông môn kiến tạo bí cảnh, nếu là trong tông môn dựng, tự nhiên cũng không cần ẩn nấp, ở nơi như thế này đều gặp sự cố, chỉ khả năng là diệt vong thời khắc. Phong Cung Duyên giải thích. Xác thực như vậy, Vân Dạ có thể lý giải. Sau đó, hai người lại nói mấy câu nói, sau đó bỗng nhiên ngừng lại lời nói. Nên tiến vào, chớ mong nhìn thấy các ngươi biểu hiện. Bởi vì mấy đạo hùng vĩ sóng tinh thần từ phương xa mà đến, thông báo tất cả mọi người, là các hệ đạo chủ. Bọn họ không có hiện thân, chỉ là ở từng người đạo cung liền có thể lấy xem khắp toàn bộ Vân Thiên Linh Tông. Ở nhận được mệnh lệnh sau, tất cả mọi người đối ngày hành lễ, sau đó dồn dập bước vào vũ thế bí cảnh. Cột sáng này phạm vi rất lớn, căn bản không tồn tại chen chúc câu chuyện, Phong Cung Duyên mang theo Vân Dạ, Tương Khinh Nhu bốn người, đồng thời tiến vào rồi. Chương 266, vũ thế bí cảnh chi cảnh. Đi vào cột sáng sau, xuất hiện dài lâu đường nối. Hắn phát hiện Phong Cung Duyên, Tương Khinh Nhu đám người cũng không có bị chuyển tống đi, mà là cùng ở một bên, thậm chí còn nhìn thấy những đệ tử khác chân truyền. Mọi người không nói gì, xuyên qua đường nối, theo một bước bước ra, cảnh tượng trước mắt nhất thời lòng trời lở đất. Bọn họ xuất hiện tại một chỗ ánh mặt trời cực kỳ long lanh bãi cát, bốn phương tám hướng đều là hải dương, mênh mông vô bờ. Đây là rất đơn giản cảnh tượng, thế nhưng Vân Dạ đi mấy bước, thiết thực đạp ở nước biển bên trên sau. Trong lúc nhất thời, đại dương này dĩ nhiên để hắn bay lên nhỏ bé cảm giác. Đây chính là vũ thế bí cảnh. Vân Dạ không khỏi nói, như thế nào, xác thực rất bất phàm đi, ta lần thứ nhất tiến vào vũ thế bí cảnh này, cũng có một dạng cảm thụ. Vũ thế bí cảnh này có nửa cái hoang châu to nhỏ, cực lớn đến tột đỉnh, ngăn ngắn 10 ngày, dù cho là pháp cảnh cũng căn bản không có cách nào thăm dò bao nhiêu. Phong Cung Duyên đi tới nói, nửa cái hoang châu to nhỏ, nơi này lục địa nhiều sao? Vân Dạ tinh thần chấn động, liền cảm giác của hắn mà nói, nơi này nồng độ linh khí tuy rằng so với Vân Thiên Linh Tông thấp nhiều lắm, thế nhưng phẩm chất lại rất cao. Liền lấy Vân Thiên Linh Tông đối linh mạch cấp bậc phán định, nơi này có ít nhất tứ phẩm trở lên cỡ lớn linh mạch. Như vậy ưu việt linh mạch, nếu như lại có thể có một ít lục địa, kia hoàn toàn có thể làm đỉnh cấp tông môn trụ sở, trải qua một ít ngày cải tấy, có thể thu được đến mãi không hết tài nguyên cùng lợi ích. Vũ thế bí cảnh tựa hồ mô phỏng cổ đại lần nào đó thiên tai, căn bản không thích hợp ở lại, lục địa diện tích liền một phần ngàn đều không có, hơn nữa cho tới hôm nay, cũng không có người được bí cảnh bảo vật. Nói xong, Phong Cung Duyên tựa hồ nhớ tới cái gì, sư đệ, không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói Bạch Thạch trấn Ánh Nguyệt bí cảnh, bị ma môn hủy diệt Bạch Thạch trấn. Chuyện này truyền bá rất rộng, tất nhiên là nghe nói qua. Vân Dạ nói, nghe nói qua liền dễ làm, Ánh Nguyệt bí cảnh cũng giống như Vũ Thế bí cảnh, vẫn không người được bí cảnh bảo vật, nhưng hai người kỳ thực là có khác nhau. Ánh Nguyệt tiên môn nói thẳng quá, thông qua tam trọng cửa ải khó, liền có thể kế thừa thiên môn truyền thừa, nhưng Vũ Thế bí cảnh cũng không có thứ này. Ta tông đại năng cũng từng tiến hành suy tính, muốn biết tình huống thật, nhưng đáp án cuối cùng nhưng là nơi này vô cùng có khả năng căn bản không có bí cảnh bảo vật, truyền thừa bia đá hoặc chỉ là đơn thuần tư cách nghiệm chứng. Nói cách khác, bất luận nơi này tài nguyên cỡ nào phong phú, chúng ta đều chỉ có 10 ngày có thể thăm dò, sau 10 ngày nhất định phải tìm tới lục địa rời đi, không phải vậy sẽ vĩnh viễn lạc lối ở trong bí cảnh. Phong Cung Duyên nói, ý của ngươi là, nơi này cũng không sẽ đem tất cả người tự động trục xuất, mà là có thể lưu lại. Sau đó, sẽ vĩnh viễn lạc lối. Vân Dạ ánh mắt ngưng lại, phát hiện vấn đề. 60 năm cũng không tính là quá lâu đi, nếu như ở cái này tài nguyên vô số, không người tranh đoạt địa phương tu hành 60 năm, được thành quả tuyệt đối so với ngoại giới càng đại tài đúng, làm sao có thể xương chi vĩnh viễn lạc lối? Đúng, là vĩnh viễn lạc lối, đã từng có người dừng lại quá, thế nhưng lại một lần nữa mở ra bí cảnh sau, linh hồn của hắn bị vĩnh viễn đồng hóa, đem chính mình coi là cái này biển rộng quốc gia một viên, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình kỳ thực đến từ Linh Tông. Cái bí cảnh này quy tắc so với Ánh Nguyệt bí cảnh càng phức tạp, càng hoàn thiện, cũng không có trải qua trọng thương, sẽ xuất hiện chuyện quái dị rất bình thường, hơn nữa những kia trọng yếu bí cảnh khu vực cũng không có thiếu kỳ thực là từ địa, trong đó các loại sức mạnh đã sớm thoát ly nguyên bản quy tích rồi. Người cũng phải cẩn thận, không muốn cái gì di tích đều tùy tiện đi vào. Phong Cung Duyên có chút nghiêm nghị nói. Hắn cho Vân Dạ nói rồi một cái hắn biết đến điển hình nhất án lệ. Một cái nào đó bí cảnh nơi sâu xa, bố trí một tòa có thể tiến hóa linh thể nghi thức, trên lý thuyết, chỉ cần đi vào trong đó, linh thể phải nhận được cấp tốc trưởng thành, là một loại rất cổ xưa nghịch thiên nghi thức, để người thèm nhỏ dãi vạn phần. Nhưng tình huống thực tế lại tương đối đáng sợ, đi vào linh thể sẽ trực tiếp nhiều sóng, hoặc là ở nhiều sóng chết đi, hoặc là biến thành quái vật, sống không bằng chết, không một người thành công tiến hóa. Nay chuyện đương nhiên, vượt qua vô số thời gian, dù cho nghi thức bản thân không có phá hủy, trong đó tình tiết cũng thay đổi, nếu như không ai điều chỉnh, tự nhiên sẽ mất đi độ chuẩn xác, biến thành giết người nghi thức. Nói chung chính là cẩn thận một chút, có thể thử nghiệm dùng các loại phương pháp chứng thực sau lại tiến vào di tích, không phải vậy một vị thiên kiêu đem mình đùa chơi chết, đại khái có thể trên toàn bộ Hoang Châu đầu đề, vậy thì có ý tứ rồi. Đã hiểu. Vân Dạ lấy ra lệnh bài, tra xét một hồi, quả nhiên phát hiện có đại lượng di tích đánh dấu, này đều là thủ xương đạo hệ ghi chép tình báo, làm Lam Vô Ngân đệ tử, hắn tự nhiên có thể toàn bộ kiểm tra. Đến đây, tình báo nói xong, thời gian cũng không cho phép lãng phí rồi. Vân Dạ cùng Phong Cung Duyên mỗi người đi một ngả. Đại lượng từ cùng một cánh cửa đi ra tu sĩ, cũng thừa dịp linh thuyền hoặc tàu bay rời đi, tiểu đạo đạo mắt cũng chỉ còn sót lại Vân Dạ bốn người. Thế tử, chúng ta. Thương Khinh Nu nói. Đạo hệ địa đồ có đánh dấu toàn bộ bí cảnh giàu có nhất khu vực, chúng ta trực tiếp đi tới khu vực hạch tâm nhất. Khu vực bình thường pháp dược, không đủ rồi rào khu vực 1. Vân Dạ nói. Thế tử, rồi rào khu vực đem càng nguy hiểm, lấy ba người chúng ta thực lực, e sợ chỉ sẽ trở thành thế tử phiền toái. Tương Hằng nói. Đây là sự thực, ở cái này Vân Thiên Linh Tông nội bộ đại tranh bên trong, chỉ là linh cảnh viên mãn không đáng kể chút nào. Những kia chủ mạch chân truyền, tôi tớ đều chí ít là pháp cảnh, trên lệch quá mức khủng bố rồi. Có quan hệ gì? Đuổi kịp. Vân Dạ không để ý chút nào, vung tay lên, không gian pháp khí thả ra huyền điệu chiến đấu cơ. Lần lượt bốn cái chỗ ngồi bày ra. Tương Khinh Nu ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên, thế tử lời này cho cảm giác của bọn họ. Quả thực là ở miệt thị hết thảy thiên tiêu. Đây là muốn lấy thực lực cá nhân, kinh sợ người khác, cho ba người bọn họ để đường sao? Này độ khó không khỏi quá to lớn rồi. Oeng. Huyền điệu phá không mà lên, tiến vào vạn mét trên không. Lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh thẳng đến khu vực hải tâm. Gấp 10 lần tốc độ âm thanh, dù cho là pháp cảnh cũng không cách nào duy trì quá lâu. Thế nhưng lấy chiến đấu cơ bay liên tục, kéo dài 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề, vừa xa Vân Dạ tự thân. Này 3 ngày 3 đêm là Vân Dạ chuyển hóa linh lực cực hạn, vượt qua thời gian này, kinh mạch sẽ kể bên cực hạn, lại tiếp tục sử dụng sẽ xuất hiện tổn thương. Nơi nào đó hải dương, một tòa màu ngọc bích linh thuyền bị thả ra. Nhiều vị pháp cảnh đi theo ở thiếu nữ phía sau tiến vào linh thuyền. Tâm San, nghĩ đi tới di tích, cần phải xuyên qua tam trọng hỏa luyện, đồng thời sau đó, di tích đem hoàn toàn mở ra. Nếu như không thể ở chỉ định thời gian thông qua, không thể vượt qua tất cả những người khác, kia không nghi ngờ chút nào, truyền thừa sẽ bị lấy đi, vô pháp đổi về, chúng ta trả giá đại lượng tâm huyết đều sẽ nước chảy về biển đông. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu thí luyện sao? Trung niên đạo cô mở miệng nói. Khí chất đơn giản thiếu nữ dừng bước lại, đem song thắt bím từ trước ngực đẩy đến sau lưng, một đôi xanh biếc con ngươi nhìn sang, phảng phất ống kính vạn hoa, nội bộ đang không ngừng xoay tròn khẳng hợp, tràn ngập vẻ đẹp. Nàng nhìn kỹ để mấy vị pháp cảnh cúi đầu, bao quát trung niên đạo cô. Nhìn thấy tình cảnh này, nàng cười nhạt, một lần nữa bước chân, đi tới linh thuyền chủ tọa trước. Chờ nàng xoay người ngồi xuống, tuy rằng vẹn vẹn 12 tuổi, tuy rằng khí chất đơn giản, có thể chỉ là nháy mắt mà thôi, khí chất liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, nàng khí chàng càng gần gũi một vị bá chủ rồi. Áp lực vô hình, để ba vị pháp cảnh đều nửa bước khó đi. Ta sẽ thắng lợi. Tố Tâm San danh tự này, nên bị tất cả mọi người biết được. Câu nói này, trực tiếp thông qua thần pháp hình chiếu, truyền về toàn bộ linh tông, gây nên sóng lớn mênh mông. Làm thiên sinh nhất mạch gần dấu hậu chiêu, Tố Tâm San danh tự này ở những ngày gần đây đã đầy đủ hưởng rồi. Mà vào giờ phút này, nàng mở miệng nói ra câu nói này, càng là trực tiếp làm nổ toàn bộ tông nội dư luận. Vân Thiên Linh Tông thiên kiêu vô số, tuy tiện một người liền muốn xưng bá. Hỏi qua nhà bọn họ thiếu chủ không có. Chương 267, đạo chủ huyết mạch. Thực sự là khuyết đại bẻ gái, liền nhiều vị đạo cơ, đạo tử đều không có nói mình muốn quét ngang, nàng một không có khí vận gia trì, hai không có chiến đấu mài giũa, đây là ở nói chuyện viển vông. Thủ xương đạo hệ gần nhất xác thực là càng ngày càng tàn rỡ, tuy tiện một người đã nghĩ vô địch, đã nghĩ nghiền ép. Thật sự coi Linh Tông không người. Phỉ Thúy Linh Hồ một mảnh nghị luận sôi nổi. Những kia ở tại đạo phủ sử dụng lệnh bài tiến hành quan sát tu sĩ, cũng tương tự đang sử dụng lệnh bài nhiều lần giao lưu. Tố Tâm San danh tự này lại một lần nữa ở hết thảy Vân Thiên Linh Tông con cháu bên thai tiến hành rồi cuồng ngoanh loạn tạc. Phần lớn người đều không cho là Tố Tâm San có quét ngang tất cả thực lực, nhưng cũng có một phần đệ tử chống đỡ Tố Tâm San, lý do rất đơn giản. Tố Tâm San rất đẹp, rất có khí độ, dù cho ăn nói ngông cuồng cũng có kinh người mị lực. Này đáng giá bọn họ quan tâm, ngược lại là nhất định tiếp xúc không tới đại nhân vật, hà tất lưu ý cuối cùng độ cao. Hơn nữa có loại này tự tin người, dù cho không có thể làm đến tối cường, cũng tuyệt đối không thể nhược. Đem một vị kỳ lân bảng trên thiên kiêu đánh bại, cũng bị kỳ lân bảng tán thành, đăng nhập thứ 32 vị, Tố Tâm San chí ít đã ở đồng đại xếp hạng trước 10, xác thực có vượt qua lẽ thường khả năng. Mọi mắt mong chờ đi, lần luyện tập này có một vị đạo cơ tham dự, ngược lại có thể nhìn một cái cuối cùng thắng bại làm sao. Ha ha, nếu như là hòa nhau kia còn nói được, nếu như thảm bại. Có người không khỏi cân nhắc cười lên. Tình cảnh này nói vậy sẽ rất thú vị. Phải biết, cái gọi là đạo cơ, đạo tử, nhưng là có đạo chủ huyết mạch hài tử. Bất luận là đời con vẫn là đời cháu, chỉ cần hoàn toàn kế thừa đạo chủ huyết mạch, thậm chí còn có vượt qua, vậy liền có thể xưng là đạo tử, đạo cơ, bọn họ chí ít ở huyết mạch trên là hoàn toàn vượt lên tất cả mọi người. Các đời đạo tử đạo cơ, chí ít cũng sẽ trở thành pháp cảnh bên trong nhân vật cực kỳ mạnh. Thậm chí, trở thành huyền cảnh cũng tồn tại, là đạo hệ đáng giá nhất bồi dưỡng cá thể. Thủ xương đạo hệ tuy rằng có 7 vị pháp cảnh tuyệt thế, mỗi một vị đều có thể so với huyền cảnh, nhưng tuyệt đối không phải vô địch. Chí ít ở chân chính huyền cảnh tu sĩ phương diện này, thủ xương đạo hệ nằm ở tuyệt đối thế yếu. Xếp hạng trước 3 đạo hệ, toàn bộ đều có 3 vị trở lên huyền cảnh, tông chủ nhất hệ, càng là tồn tại đầy đủ 6 vị huyền cảnh, có thể nói là đăng phong tạo cực. Tại cường giả xuất hiện lớp lớp Vân Tiên Linh Tông, dù cho là muốn trở thành đương đại thiên kiêu, đều là một cái gần như chuyện không thể nào, huống hồ cùng Tố Tâm San cùng đại thi đấu, có thể không chỉ là đương đại. Nàng thực phát hiện mình cùng luôn độ khả thi, nhỏ bé không đáng kể. Theo Tố Tâm San lái thuyền đi xa, mọi người bắt đầu nhìn phía cái khác hình chiếu. Thì như, Vân Dạ. Rất nhiều người đều chú ý tới, Vân Dạ sử dụng phi hành pháp khí tốc độ thật nhanh, sợ rằng sẽ là trước hết chạy tới khu vực hạch tâm ứng cử viên. Cùng ánh nguyệt bí cảnh hoàn toàn tùy cơ truyền tống không giống, vũ thế bí cảnh là lấy vòng tròn đem tất cả mọi người đưa lên đến bí cảnh biên giới nơi. Mà từ cột sáng phương hướng khác nhau tiến vào, sẽ xuất hiện ở vũ thế bí cảnh biên cảnh phương hướng khác nhau, này cũng có thể dự đoán. Nói cách khác, không có ai sẽ vừa bắt đầu liền rất gần khu vực hạch tâm, chí ít ở khởi điểm một khối này, tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh. Dưới tình huống này, Vân Dạ ở đại địa đồ hình chiếu thượng biểu chỉ ra điểm đỏ, lấy tốc độ kinh người tới gần khu vực hạch tâm, ngược lại cùng với dư tất cả mọi người hình thành so sánh rõ ràng. Có thể miễn cưỡng đuổi kịp, dĩ nhiên chỉ có một người, là không môn đạo hệ chân truyền, hắn nắm giữ không gian truyền tống trận pháp cùng thần pháp, dĩ nhiên cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi kịp, tương ánh này không khỏi quá nhanh. Không môn đạo hệ xếp hạng không cao, không có quá nhiều chủ mạch cùng chi mạch phân chia, đều tu hành không gian thần pháp, thế nhưng có thể nắm giữ người trăm người chọn một, rất hiếm thấy. Ở Hoang Châu, pháp cảnh bên trong nắm giữ lực lượng không gian như cũng là số ít, từ phương diện này liền có thể nhìn ra đến, Hoang Châu đỉnh cấp linh tông kỳ thực cùng Lạc Vương triều hoàng thất chênh lệch rất lớn. Vân Dạ bốn người lấy gấp 10 lần tốc độ âm thanh tiến lên, tốc độ xác thực cực nhanh, nhưng cũng có tương khinh nhu thần pháp phụ trợ công lao. Ở vũ thế bí cảnh này, trừ bỏ biên cảnh vị trí gió êm sóng lặng, bầu trời trong trẻo, càng là hướng khu vực hạch tâm tiến lên, các loại thiên tai liền càng nhiều lần. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là phổ thông mưa to, biến thành mưa xối xả, mưa rào có sấm chớp, thậm chí còn sẽ xuất hiện lốc xoáy. Mà càng thâm nhập một ít, nước mưa sẽ xâm nhiễm phải linh lực, phổ thông linh pháp đem khó có thể chống lại. Tiếp tục cao tốc phi hành, đối linh lực tiêu hao rất nhiều, phạm vi một đường từ vài lần tăng lên dữ dội đến gấp mấy chục lần. Cho nên nói, tại sao vũ thế bí cảnh rất nhiều khu vực vẫn không có dò xét xong, bởi vì ở hoàn cảnh này, dù cho là pháp cảnh cũng nửa bước khó đi, nếu như đấu đá lung tung, vô cùng có khả năng gặp phải có thể đánh chết pháp cảnh thiên lôi, có thể tan rã pháp cảnh thần mưa. Tương khinh nhu thần pháp dò xét, tuy rằng càng là thâm nhập phạm vi càng nhỏ, nhưng như cũng có thể tạo được tác dụng, không đến nỗi để tốc độ phi hành hạ thấp quá nhiều. Đáng tiếc, dù vậy, ở vượt qua khoảng chừng 1/4 cái địa đồ, khoảng cách khu vực hạch tâm còn có 1/4 cái địa đồ lúc, Vân Dạ phát hiện trong không khí linh khí bắt đầu mất khống chế, biến thành khó có thể điều động tĩnh mịch linh lực hoặc là cuồng bạo linh lực. Đây là ở suy yếu tu sĩ năng lực hồi phục, muốn tiếp tục đi, hoặc là chậm lại tốc độ, hoặc là cắn thuốc liều bảo vật. Thế tử, linh khí bắt đầu khó có thể điều động, nơi như thế này không chỉ là có thiên tai uy hiếp, chúng ta vẫn là chậm lại tốc độ, bảo tồn thực lực là hơn. Thương Khinh Nu cũng phát hiện vấn đề, lập tức nhắc nhở. Vấn đề nhỏ. Vân Dạ lắc đầu một cái, trong tay xuất hiện một cái trong suốt vòng tròn, hắn hướng về đỉnh đầu ném một cái, trong suốt vòng tròn cấp tốc nhuộm bạch. Ba người đều thất kinh, bởi vì này nhuộm bạch vòng tròn chính là linh khí. Kinh khủng như thế linh khí lấy ra năng lực, pháp bảo sao? Nhưng không đúng sao, pháp bảo cùng pháp khí không giống, là cần tế luyện sau mới có thể phát huy tác dụng, lấy thực lực của linh cảnh, căn bản không thể tế luyện pháp bảo, cũng chính là bởi vậy mới phải xuất hiện cấm khí thứ này. Nếu như pháp bảo cùng pháp khí một dạng, niệm xuất chú ngữ liền có thể khởi động, kia không cần phong ấn sức mạnh cấm khí. Nói cho cùng, pháp bảo là lấy pháp lực là khởi động lực, mà pháp lực thứ này không phải là tùy tiện lấy ra một ít linh khí liền có thể chuyển hóa đi ra, thật muốn như vậy, pháp cảnh cũng không cần phải lo lắng pháp lực tiêu hao hết rồi. Đây là trận bản, có thể triển khai lấy ra linh khí trận pháp, mượn bởi vậy lực, hẳn là đầy đủ chúng ta đến rồi. Vân Dạ thuận miệng nói một câu, sau đó gợi ra càng đa nghi hỏi. Chỉ có một cái trận bản trận pháp, dĩ nhiên có thể có uy năng như thế. Không chỉ là Tương Khinh Nhu ba người có cái nghi vấn này, ngoại giới khắp nơi đại lão cũng giống như thế. Mỗi một loại khí đều là tiền nhân đi tới phần cuối sau, làm ra chất đột phá, lúc này mới bị đơn độc phân chia. Linh khí chỉ là đơn thuần truyền linh lực, tăng cường linh pháp uy lực. Pháp khí lại là có hoạt tính hóa linh tính, có thể chứa đựng nhất định linh lực, đồng thời trợ giúp chủ nhân tự động chuyển hóa một phần linh lực. Pháp bảo lại là ở hoạt tính hóa linh tính cơ sở trên, kéo dài ra khí linh, có khí linh, vật chết mới có thể phối hợp tu sĩ vạn biến pháp lực, hoàn thành đối tu sĩ chiến lực tăng cường. Nay mỗi một bước đều là biến chất, từ vô pháp lấy ra linh khí, đến có thể lấy ra linh khí, lại tới mượn dùng pháp lực lấy ra linh khí, đây là từng bước một tiến hóa, mà trận pháp kỳ thực cũng là nguyên lý giống nhau. Trên lý thuyết, nếu như là lấy pháp khí lý luận chế tạo ra trận bản, trận kỳ, kia như thế nào đi nữa tinh diệu đều có cực hạn. Chí ít không làm được trong hình, vẹn vẹn một vòng tròn, liền sưu tập đến như vậy quy mô linh lực. Đáng tiếc, cách hình chiếu, bọn họ vô pháp nhìn thấu trong đó huyền diệu, không phải vậy nói không chắc có thể ngộ đến gì đó. Chương 268, Hải Dương Đế quốc vây giết. Huyền điểu thuộc về vô pháp lơ lửng, chỉ có thể tiến lên phi hành pháp khí. Trên đường, tuy rằng nhìn thấy không ít pháp dược dấu vết, nhưng Vân Dạ đều không có dừng lại tiến hành hái. Một đường tiến lên, vượt qua dải lâu hải dương, trong lúc Vân Dạ nhiều lần lẩn tránh siêu cấp thiên thai, rốt cục tiến vào linh khí mịt mở khu hạch tâm. Nơi này đâu đâu cũng có linh khí cấu trúc mà ra kỳ diệu cảnh tượng, rất nhiều nơi đều rất vi phạm lẽ thường. Ầm ầm ầm, mặt nước đột nhiên thủy triều hướng bầu trời dâng lên, dĩ nhiên vọt thẳng lên vạn mét trên không, hình thành khủng bố cắn giết võng, muốn đi săn Vân Dạ. Đây là trong bí cảnh nhân loại. Thế tử nhanh phá vòng vây, bọn họ ẩn giấu ở bên trong đại dương, có thần pháp tu sĩ che đậy ta thăm dò, ở đây chiến đấu quá bất lợi cho chúng ta rồi. Thương Khinh Nu đột nhiên hô. Vân Dạ cau mày, huyền điểu kéo thang độ cao đồng thời băng lam hai mắt né qua một vệt tơ quang, linh nhãn mở ra. Trong lúc nhất thời, tầm mắt xuyên thấu pháp khí, hướng hải dương nơi sâu xa nhìn tới. Bên trong đại dương, xác thực có đại lượng nhân loại cầm trong tay vũ khí ẩn nút, thân thể bọn họ có vẻ trời sinh liền có thể ở bên trong nước hô hấp, nhưng cũng không phải là nhân ngư, như cũng là hình người hai chân. Đây chỉ là huyết mạch cùng ngoại giới nhân loại khác nhau, trên bản chất như cũng là nhân loại. Căn cứ Vân Thiên Linh Tông thí nghiệm, dù cho đem đám này hải dương nhân loại mạnh mẽ mang tới ngoại giới, cũng như cũ có thể tồn tại cùng sinh sôi, chỉ là kém xa bí cảnh trưởng thành mạnh mẽ thôi. Những hải dương nhân loại này toàn bộ bao phủ ánh sáng màu xanh lam, là thủy linh căn thức tỉnh, trong đó thậm chí có giống như là khí tức của pháp cảnh. Ai? Vân Dạ đảo qua một chỗ vương tọa lúc, đột nhiên bị phát hiện, có thần pháp dọc theo tầm mắt kinh sợ mà tới. Nhưng vô dụng, Vân Dạ có cực thần pháp thời khắc bảo vệ ý thức, hiện tại bình thường thần pháp đã sớm đối với hắn vô hiệu rồi. Long biến. Gặp thần pháp vô hiệu, Hải Dương đại tu sĩ bấm pháp quyết, đại lượng đang ở vây quanh huyền điểu nước biển hóa thành từng cái du long. Vân Dạ ở xuyên qua biển rộng lúc, liền bị Hải Dương nhân loại chú ý tới, sở dĩ sớm có pháp cảnh đại tu sĩ sớm bố trí kỹ càng, chờ đợi Vân Dạ tiến hành chặn giết. Thiên địa văn vật, duy tranh một đường, Vân Thiên Linh Tông nghị cướp đoạt tài nguyên, tất nhiên muốn đối mặt bí cảnh bản thổ thế lực, Hải Dương đế quốc. Tuy rằng xa yếu hơn Vân Thiên Linh Tông, chỉ là một chỗ sân thí luyện, nhưng xác thực có thể tạo thành phiền toái to lớn. Du long tốc độ vượt xa lượng lớn nước biển, vây quanh huyền điểu độ khả thi tăng vọt, tiến vào đua tốc độ giai đoạn. Bất quá, lấy huyền điểu tốc độ, ở Tương Khinh Nu nhắc nhở sau, đã lao ra kết giới vây quanh không thể bị phong kín ở, vẹn vẹn chỉ là đối phó du long, tuy rằng cũng gặp nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể thoát thân. Vâng. Huyền điểu tiến một bước gia tốc, trực tiếp tránh thoát du long vây giết, nhất kỵ tuyệt trần. Tương Khinh Nu ba người đều lộ ra nét mừng, này phi hành pháp khí quá kinh người, dĩ nhiên có thể ở hoàn cảnh này cũng duy trì cực tốc. Đây chính là Hải Dương Đế quốc sân nhà, bọn họ tu sĩ ở đây điều động linh khí so với Vân Thiên Linh Tông dễ dàng quá nhiều, thực lực không duyên cớ cao hơn một bậc giải. Bọn họ toàn viên đều bất quá linh cảnh, dĩ nhiên có thể dễ dàng chạy ra pháp cảnh tu sĩ phong tỏa. Trải nghiệm như thế này, có thể thổi một đời. Mà ngoại giới, hình chiếu đặc tả Vân Dạ hoàn cảnh. Hình chiếu có 3 cái bộ phận, một cái bộ phận là đại địa đồ, phía trên Vân Dạ là màu lam chấm tròn đánh dấu, mà nó chu vi lại là lít nha lít nhít điểm đỏ, theo tu vi mạnh yếu, điểm đỏ to nhỏ cũng từng bước tăng cường. Mà một bộ phận khác lại là nhìn xuống sừng chân thực hình chiếu, có thể rõ ràng nhìn thấy bí cảnh mỗi một nơi phong cảnh, Vân Dạ cùng đại lượng hải dương nhân loại chiến đấu, đều thông qua nhìn xuống sừng nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng, lại là hình ảnh phóng to sau đặc tả bộ phận, có thể càng rõ ràng nhìn thấy Vân Dạ quanh thân tình huống. Thời khắc này Vân Dạ xác thực đã chạy ra giam giữ, Du Long cùng Hải Dương kết giới cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Nhưng mà, vậy thì xong chưa? Tương ánh quá nhanh a. Đúng đấy, hắn đi quá nhanh. Không ít người nói, ở đây trên tốc độ, thật là chuyện tốt, nhưng tiếc nuối chính là, cũng đại biểu một loại khác tình huống. Tứ cố vô thân. Hiện tại khu vực hạch tâm chỉ có một người, Hải Dương Đế quốc có thể điều động đại lượng pháp cảnh vây giết, vẹn vẹn chỉ là linh cảnh, Tương Ánh có thể phá vòng đây, đồng thời ý thức được chính mình tình cảnh sao? Một người có thể không có cách nào xông qua, trình độ nhất định đoàn đội hợp tác cũng là cần phải, không phải vậy Vân Thiên Linh Tông còn có nhân vật gì cần phải? Nhân số cũng chính là lấy yếu thắng mạnh cơ sở. Có hay không một khả năng, Tương Ánh giống như tố tâm sáng cuồng, cho nên mới một mình vọt vào khu hạch tâm. Ha ha, thiên tiêu tự tiêu mà, này ngược lại là thông thường, hy vọng vị thiên tiêu này không muốn dừng lại ở đây. Lưu ở bên ngoài tu sĩ đều là một ít hạng soạn sinh, lấy thế giới quan của bọn họ đến tiến hành phòng trừng, tự nhiên là vĩnh viễn vô pháp lý nhân loại am hiểu cá thể ở giữa chênh lệch. Rất nhanh, người thứ nhất thiên tiêu liền cho bọn họ thật tốt lên một khóa. Chỉ thấy hình ảnh bên trên xanh nước trang phục thanh tú thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói: "Chuẩn bị kỹ càng, các ngươi duy trì đưa vào linh lực, điều khiển tốt huyền điểu." "Cái gì?" Tương Khinh Nu ba người theo bản năng đưa vào linh lực, thay thế Vân Dạ, trở thành huyền điểu nguồn năng lượng nhà cung cấp. Một giây sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở huyền điểu phía trước, nó khí tức hạo nhiên, to lớn thủy thần giống ở sau thân thể hắn đứng lên, rũa ra chống trời nhấc tay, phong tỏa trước mắt tất cả, để huyền điểu tốc độ chợt giảm xuống. Thủy linh pháp lưu động linh tính, loại này phạm vi, dĩ nhiên lại là một vị pháp cảnh, không đúng, không chỉ là một người. Tương Khinh Nu kinh sợ, nhận biết được đại lượng pháp cảnh khí tức hiện lên, không ngừng kích thích cảm nhận của nàng. Thủy linh pháp tối cường phổ biến nhất linh tính, chính là lưu động linh tính, không chỉ có thể khử độc trừ bệnh, càng là có thể ngược dòng công kích, thậm chí còn ngược dòng nhân thể huyết dịch, nháy mắt để người bạo chết. Phát triển đến mức tận cùng, hoặc là luyện thành huyết linh bí thuật, hoặc là biến thành song trọng cầm tinh máu cầm tinh. Đây là tuyệt đối cả công lẫn thủ sức mạnh. Hơn nữa, nơi này nhưng là sân nhà đối phương, có lấy mãi không hết linh thủy có thể sử dụng, dù cho phổ thông linh pháp cũng có thể thông qua linh thủy thu được tương tự với trời sinh linh thủy uy lực, huống hồ là pháp cảnh chi thuật. Chỉ là pháp khí huyền điểu, căn bản không có sức mạnh đi trung hòa loại này chất chiến lệnh. Càng không cần nhắc tới số nhiều pháp cảnh rồi. Thế tử xác thực có thể đánh với pháp cảnh một trận, nhưng một người có thể làm được, hai người, ba người thậm chí còn càng nhiều đây. Bọn họ phiền phức lớn rồi. Không nên kinh hoàng, huyền điểu tuy rằng không phải pháp bảo, nhưng chỉ là đối kháng pháp cảnh vẫn là miễn cưỡng có thể. Hiện tại không có bay khỏi, chỉ là ta không muốn lãng phí thời gian thôi. Vân Dạ bóng dáng lấp lóe xuất hiện tại huyền điệu cabin ở ngoài, lại như pháp cảnh này mượn trận pháp cùng hoàn cảnh chi lợi, cấu trúc dịch chuyển không gian hiệu quả một dạng. Vân Dạ đối tự thân pháp khí khống chế cũng đủ để cho hắn vượt qua vật chất xuất hiện. Ầm ầm ầm, bàn tay khổng lồ đè xuống, mang theo vạn quân lực đập vỡ tan huyền điệu bên dưới trăm dặm hải vực, uy lực đáng sợ đến khó có thể tin tưởng được. Nhưng huyền điệu sát thực chống đỡ, có huyền quang tỏa ra chống lại rồi dư âm, mà bàn tay khổng lồ chủ thể theo ầm ầm đè xuống đối đầu Vân Dạ. Chương 269, có ta vô địch, là người thứ nhất minh chủ xoay người, là ngươi thêm trường bái tạ. Thế tử, pháp cảnh chi uy, ba người đều không thể ra sức, nhưng bọn họ như cũ hiện lên linh lực, nghị hiệp trợ Vân Dạ. Nhưng đỉnh đầu thuần trắng vòng tròn Vân Dạ phất tay một cái, không để ý chút nào, để bọn họ duy trì phi hành liền có thể. Tìm chết. Hải Dương pháp cảnh tướng mạo thô lỗ, hai mắt trừng như trung đồng, nhìn thấu Vân Dạ ứng đối, hắn chợt cảm thấy người này quá mức ngạo mạn. Là một cái linh cảnh, lại dám không đem pháp cảnh nhìn ở trong mắt. Dù cho là kỳ lân thiên kiêu đối đầu pháp cảnh, cũng nên thận trọng. Loại tâm tình này ảnh hưởng pháp cảnh xuất lực, có cực lam vẻ từ ngập trời thủy chi bàn tay khổng lồ lan tràn. Đây là thuần túy pháp lực gia trì, có thể để cho một chiêu này uy lực tăng mạnh. Hắn muốn thế như trẻ tre, nghiền nát ngoại lai này giả. Đáng tiếc, dù cho đến cuối cùng, pháp cảnh cũng không có thấy trước mắt ngoại địch tí ti thay đổi sắc mặt, trái lại trong lòng bay lên đại khủng bố. Không được, có vấn đề. Chỉ thấy thiếu niên cái trán tỉnh lại thủy hỏa hoa văn, cũng vào đúng lúc này, đột nhiên dung hợp, hóa thành thuần túy chi cho. Nhị trọng cầm tinh. Pháp cảnh trong đầu, bắn ra danh từ này, hắn bất an trong lòng, triệt để phóng to đến mức tận cùng. Vạn vật tịch tĩnh. Vân dạ chỉ hướng lên trời. Màu trắng đen đột nhiên có hình tròn quyết tán, thời không đều phảng phất bị đông lại, trực tiếp đem toàn bộ thế giới hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Không thể. Hải Dương pháp cảnh toàn lực dãy rủa, nhưng vẫn trơ mắt nhìn màu xám bao trùm thân thể động tác càng ngày càng chậm, sau đó triệt để đọc lại. Còn lại pháp cảnh tu sĩ ở trắng đen thế giới lúc bộc phát, trong lòng vang lên tử vong tiếng chuông, đột nhiên lui nhanh. Nhưng như cũ có người chậm một bước, bị thế giới màu xám nuốt hết. Đường đường pháp cảnh, trực tiếp đọc lại ở xám trắng bên trong, thành vĩnh cửu hình ảnh. Lực lượng này, đây chính là hắn trở thành thủ xương đệ tử nguyên nhân. Tính chất đáng sợ như thế, quả thực lại như thời gian đều bị đình chỉ rồi. Đây là trong truyền thuyết cực linh cầm tinh. Tình cảnh này cũng bị ngoại giới quan sát đến, dù cho là kiến thức rộng rãi phong chủ, thủ tọa cũng cảm giác khiếp sợ. Cực linh cầm tinh, đây là dù cho đạo chủ trong huyết mạch, xuất hiện xác suất cũng vô hạn tiếp cận linh sức mạnh. Toàn bộ Vân Thiên Linh Tông cũng chỉ ghi chép 3 lần cực linh cầm tinh. Trước 2 lần đều là chết yểu, thực sự quá mức nghịch thiên, bởi vậy bị rất nhiều nhân tố tính toán mà chết. Chỉ có một lần cuối cùng, nó giáng sinh ở cực kỳ đặc thù thời kỳ, vì này cực kỳ trọng yếu chiến lực, thậm chí có huyền cảnh thời khắc bảo vệ, lúc này mới để nó có thể trưởng thành, cuối cùng bước vào huyền cảnh trở thành Vân Thiên Linh Tông một đời thần thoại. Vị này thần thoại, gia tự Lam Thị. Kỳ danh, Lam Vô Ngân. Lam Thị vốn chỉ có thủy cầm tinh, cũng không đặc thù, nhưng ở Lam Vô Ngân thành tựu đại năng sau, toàn tộc huyết mạch có phương hướng mới, liền thêm vào tiền tố. Thủ xương. Đây là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, là thuộc tính thủy cùng thần pháp dung hợp hình thành cầm tinh. Tuy rằng gọi là thủ xương, nhưng cùng Đông Tuyết Hào không quan hệ, này một cầm tinh có thể mãi mãi cướp đoạt kẻ địch sức mạnh, bị cướp đoạt sức mạnh sẽ hình thành bé nhỏ thể rắn kết tinh, rất giống xương, lúc này mới được gọi là thủ xương. Vân Dạ lúc trước một mắt liền nhận ra đối phương là Lam Vô Ngân, chính là nguyên nhân này. Hắn bị sợi tơ cuốn quanh sau, rõ ràng có thể cảm giác được tự thân sức mạnh quyền khống chế bị cướp đoạt, chỉ cần đối phương nghĩ, loại này cướp đoạt có thể là mãi mãi. Bất quá, cướp đoạt mặc dù là mãi mãi, thế nhưng sức mạnh sử dụng nhưng là có hạn, là tiêu hao phẩm. Ngoại giới cho rằng Lam Vô Ngân bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, chỉ là vì nhiều vài loại nhanh và tiện sức mạnh khởi nguồn. Nhưng Vân Dạ lại biết, thủ xương lực lượng kinh khủng nhất chính là khống chế hiệu quả. Sức mạnh bị cướp đoạt sau, nếu như cho người khác sử dụng, xác thực là tiêu hao phẩm, nhưng nếu như trả lại nguyên chủ đây. Đây là cùng thần pháp kết hợp sức mạnh, là bí mật nhất đáng sợ khống chế thủ đoạn. Lam Vô Ngân có thể nhờ vào đó chế ra bảo lưu sức mạnh khối lỗi, mà không phải tiêu hao phẩm. Từ sức mạnh của Lam Vô Ngân liền có thể rõ ràng, cực linh cầm tinh nắm giữ cái gì trình độ sức mạnh. Đây là ở một cái nào đó lĩnh vực đạt đến mức tận cùng, vượt qua bình thường nhị trọng cầm tinh mấy chục lần, có thể cùng tam trọng cầm tinh sánh vai kỳ tích, Vân Thiên Linh Tông không người không thèm nhỏ dãi lực lượng này. Không muốn chết, liền không muốn còn ngăn trở nữa ta. Vân Dạ mở miệng nói, một bộ chính tông thiên kiêu dáng dấp. Dưới chân hắn huyền điệu cũng bị đọc lại rồi. Ở trong đó ba người, trợn mắt ngất ngụm, thật lâu không thể nào hiểu được trước mắt tình cảnh này. Tương Khinh Nu triển khai thần pháp quét tới, kết quả nàng chỉ cảm thấy cực hạn băng hàn, vạn vật đều bị đông lại rồi. Thậm chí thời gian lâu dài, liền thần thức của nàng đều cảm giác được băng hàn này truyền đến nàng bản thể bên trên, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Được, sức mạnh thật là khủng bố. Vân Dạ vung tay lên, chỗ đi qua, thế giới màu xám như chiếc gương phá nát, ào ào nứt ra. Hắn chuẩn bị rời đi. Chỉ là linh cảnh, không thể nhiều lần sử dụng lực lượng này, dùng hóa thân. Giết người của chúng ta, còn muốn rời đi. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Lúc này, Hải Dương pháp cảnh nhóm rốt cục phản ứng lại, vừa kinh vừa sợ rít gào lên. Bọn họ pháp lực hiện lên, cùng nước biển kết hợp, hình thành thân ngoại hóa thân. Một chiêu này xác thực rất hữu dụng. Ở mảnh này biển rộng, bọn họ nghĩ chế tạo hóa thân quá mức dễ dàng, có thể dây dưa đến chết chỉ là linh cảnh. Hóa thân không bằng bọn họ bản thể, nhưng cũng là pháp cảnh, cần cùng đẳng cấp sức mạnh chống đối. Linh cảnh tiên kiêu có thể nghịch phạt pháp cảnh, nhưng sức mạnh của bọn họ bản chất quá bạc nhược, không thể so với pháp cảnh kéo dài. Giết. Cỡ này thiên tài, nên giết, không phải vậy tất nhiên cướp đoạt đại lượng tài nguyên rời đi. Năm đạo hóa thân liên thủ giết hướng Vân Dạ, bọn họ đều là thủy linh căn, vừa ra tay liền hoàn thành rồi trận pháp. Năm đạo sức mạnh hợp nhất, cực kỳ bất phàm, hơn xa cho bọn họ bản thể mấy lần. Lấy loại sức mạnh này giết hướng Vân Dạ, người sau cũng nhất định phải lấy sức mạnh mạnh hơn đáp lại, này sẽ đại lượng tiêu hao Vân Dạ sức mạnh. Đã như vậy, liền lấy toàn lực đến chiến đấu. Vân Dạ hét dài một tiếng, một vòng đại nhật bay lên. Ánh mắt của hắn thình lình lạnh lẽo lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Một giây sau, tất cả mọi người bị cách không kéo vào đặc biệt lĩnh vực, nơi này đại nhật hành không, ngàn dặm đều là thảo nguyên. Ưu thế sân nhà. Ở thiên tiêu trước mặt, không có cái gì ưu thế sân nhà, chỉ có ta vô địch. Vân Dạ ra quyền, nháy mắt vượt qua vạn mét, đánh vỡ ngàn mét đại địa, trực tiếp sống sờ sờ nát tan một vị pháp cảnh. Năm đại hóa thân. Năm đại hóa thân bị Vân Dạ tàn ảnh xé qua, nhưng bọn họ căn bản không thấy rõ Vân Dạ làm cái gì. Chờ một vị pháp cảnh chân thân bị nát tan, năm cái này hóa thân mới miễn cưỡng xoay người. Sau đó từ phần eo bắt đầu từng tấc nát tan. Đây là cái gì chiến lực? Loại này thần tốc, làm sao có khả năng là linh cảnh có thể hoàn thành? Không thể, coi như là dị tượng cũng không thể tăng cường kinh khủng như thế chiến lực. Ra tay toàn lực, linh căn tiêu đốt. Bốn vị pháp cảnh đều giống to lên, trực tiếp liều mạng, loại này thần tốc, không liều mạng chắc chắn phải chết. Linh căn thiêu đốt là triệt để biến chất bí thuật, bọn họ bên ngoài thân lít nha lít nhít linh căn ấn ký sôi trào, hóa là tiên thiên linh trường bao trùm thiên địa, muốn cùng đại nhật hành không đối kháng, suy yếu Vân Dạ ở tự thân sân nhà được vô địch gia trì. Có ta vô địch. Thế nhưng, Vân Dạ như cũng chỉ có một câu nói này, thần tốc sẽ qua, u ám thế giới cũng ầm ầm quyết tán. Vân Dạ xuất hiện tại một vị pháp cảnh lĩnh vực trước, đấm ra một quyền, thế giới màu xám tùy theo nổ tung. Chương 270, tuyệt thế thiên tiêu, thêm chương cảm tạ người thứ hai minh chủ dị người gặp, bái tạ. Lại như hướng về trong nước vẩy mực, Vân Dạ cú đấm này đánh ra, toàn bộ tiên thiên linh trường mắt trần có thể thấy bị nhuộm cho. Điều này đại biểu cái gì, chỉ cần thấy được liền lập tức có thể rõ ràng. Sát kiếp thượng thân rồi. Dừng lại cho ta. Pháp cảnh gầm rú lên, toàn lực đối kháng. Nhưng chuyện này chỉ có thể trì hoãn, vô pháp ngăn cản hắn vận rủi. Bởi vì Vân Dạ lần thứ hai vung quyền, đánh vào tiên thiên linh trường, muốn sống sờ sờ đánh nát sức mạnh của hắn. Trong thời gian rất ngắn, trắng đen triệt để lan tràn toàn bộ tiên thiên linh trường, đem hắn toàn bộ đông lại, chấn phong. Hắn cũng chưa chết, tiên thiên linh trường có thể kéo dài quá trình này, nhưng chỉ cần Vân Dạ còn có thể vung quyền, vậy thì bất quá là sắp chết dãy rủa. Lúc này, thần thức của hắn cùng còn lại pháp cảnh liên kết, bốn người ý nghĩ vào đúng lúc này đồng bộ. Tiên thiên linh trường hợp nhất, hải thế linh trường. Ba vị pháp cảnh đều đang liều mạng, không để ý tự thân hao tổn. Xanh thảm hải dương linh trường bao trùm một khu vực, từ từ hình thành độc lập sinh thái. Bọn họ nhất định phải liên thủ, không phải vậy nghị trấn áp Vân Dạ loại quái vật này, cần đánh đổi sẽ rất lớn. Bất kể hao tổn mạnh mẽ dung hợp tiên thiên linh trường, nhìn như rất thiếu, nhưng cũng có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Theo hải thế linh trường sinh ra, nguyên bản khuyết tán trắng đen thế giới đình trệ, bị thiết thực chặn. Điều này làm cho bốn vị pháp cảnh có thể ra tay, đánh với Vân Dạ một trận, ở tiên thiên linh trường này cùng Vân Dạ cận thân chiến đấu. Bọn họ lấy ra pháp bảo, tăng cường sức mạnh, nhưng mở màn liền bị dễ dàng đẩy lùi, thậm chí còn đánh nát. Đại nhật hành không, đem Vân Dạ thể phách tăng cường quá nhiều, huống hồ hắn ra tay tất nhiên có vạn vật tịch tinh ăn mòn tất cả. Bị vạn vật tịch tinh bao trùm, sẽ biến dị thường yếu đuối, có thể dễ dàng đánh nát. Dù cho bốn vị pháp cảnh, dù cho là linh căn thiêu đốt bí thuật hình thành dung hợp tiên thiên trường vực, cũng như cũng là thế yếu. Bọn họ càng đánh càng giật mình, đây là cỡ nào sức mạnh, cỡ nào thiên tiêu. Sở dĩ bọn họ quả đoán tiến hành vây giết, cũng là bởi vì biết đây là tốc độ nhanh nhất người ngoại lai, thực lực e sợ cũng số 1 số 2, nếu như có thể sớm đánh giết, bọn họ bị cướp đoạt đi tài nguyên đem mức độ lớn giảm thiểu. Thậm chí còn đến tiếp sau đại chiến, bọn họ cũng sẽ có càng nhiều ưu thế. Thế nhưng, sức mạnh của người nọ có chút quá mức đáng sợ, vẹn vẹn khai mạc, bọn họ liền gặp phải như vậy kẻ địch khủng bố, chẳng lẽ Vân Thiên Linh Tông một đời này thiên tài vượt xa dĩ vãng sao? Không được, hắn có thể lấy đi bí cảnh đại lượng truyền thừa, nhất định phải đem nó đánh giết, uy hiếp thực sự quá to lớn rồi. Xác thực, tuy rằng chúng ta dựa lưng bí cảnh, không sợ Vân Thiên Linh Tông cắn giết, nhưng cứ thế mãi, Vân Thiên Linh Tông càng ngày càng mạnh, vô cùng có khả năng xuất hiện có thể mạnh mẽ mở ra cánh cửa bí cảnh chân nhân, triệt để cướp đi thế giới của chúng ta. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép, giết giết giết, bất kể bất cứ giá nào. Bốn người cấp tốc giao lưu, có người làm ra quyết định. Bảy trận. Một vị tráng hán pháp cảnh gào thét, vô số hải dương binh sĩ ở hắn thống soái dưới kết trận. Đại lượng ánh sáng màu lam dâng lên, tùy theo bầu trời chuốt xuống vô cùng linh thủy, cũng hóa thành bốn vị sức mạnh của pháp cảnh. Hy sinh chính mình lấy chuyển hóa ra linh thủy, đây là bọn hắn những phàm cảnh này, linh cảnh duy nhất có thể làm rồi. Lượng lớn linh thủy rót vào dị tượng lĩnh vực, đem thảo nguyên ngắn ngủi hóa thành hải dương, đại lượng binh sĩ thống khổ kêu thảm thiết, nhưng bọn họ như cũ lấy sinh mệnh duy trì đại trận, mạnh mẽ duy trì hải dương. Làm ra được. Bốn vị hải dương pháp cảnh bên trong có người hô to một tiếng, tràn ngập vui sướng. Hắn có một chiêu như không hải dương hoàn cảnh căn bản là không có cách sử dụng. Hiện tại, thủ thắng cơ hội đến rồi. Hiệp trợ ta, người này có vấn đề, không phải bình thường thủ đoạn có thể giải quyết, giúp ta phát động đại pháp. Đây là một vị hải tạo đầu pháp cảnh, hắn có tuyệt đối tự tin xóa bỏ đại địch này, nhưng cần thời gian chuẩn bị. Được. Thủy thế dòng chơi. Tráng hán pháp cảnh trực tiếp ra tay, là hải tạo đầu pháp cảnh tranh thủ thời gian. Ở tiên tiên linh trường triển khai sau, lớn nhất bổ trợ không phải linh khí lượng, mà là linh lực điều khiển lực, tức linh tính cấp độ. Ở linh căn thiêu đốt trạng thái, linh căn sẽ hóa khí đến trong không khí, trạng thái dị thường sinh động, tương đương với nguyên bản cách một tầng bình phong bị lấy đi, đối linh lực điều khiển sẽ thu được chất bay vọt. Nằm trong loại trạng thái này, nguyên bản vô pháp sử dụng pháp môn, đều sẽ như có thần trợ, biến có thể sử dụng. Thủy thế dòng chơi chính là loại bí thuật này, đây không phải đại pháp, nhưng mức độ phức tạp tột đỉnh, do lượng lớn linh văn tạo thành, cũng không phải muốn học liền có thể học được loại hình. Ở tiên tiên linh trường triển khai trước, dù cho lấy cách khác cảnh năng lực suy nghĩ, linh tính cấp độ đều không thể nắm giữ. Theo bí thuật phát động, toàn bộ biển rộng phảng phất bị chiếu trong suốt, âm u không chỗ đột hành. Vân Dạ đứng ở trên mặt biển, tịch tĩnh linh thể phát động, hắn chỗ đứng thẳng chi địa lan tràn sáng trắng, phòng ngừa tất cả đến từ đáy biển tập kích, thế nhưng chuyện đáng sợ phát sinh, Vân Dạ đột nhiên có một phần thân thể bị cắt ra. Không có dấu hiệu nào, cũng từ nơi thứ nhất bắt đầu, một cái lại một cái cắt chém dấu vết xuất hiện. Thủy thế dòng chơi là phi thường ẩn nấp thủ đoạn công kích, nhưng lại ẩn chứa không thể ngăn cản sát cơ chí mạng. Vân Dạ vẹn vẹn đóng băng mặt biển, cũng không có triệt để phong ấn nó sức mạnh, nó như cũng lại lấy cái khác nguyên lý phát huy tác dụng. Tam muội chân hỏa hình thức. Vân Dạ toàn thân bao phủ ngọn lửa màu lưu ly, hắn tạm thời vô pháp nhìn thấu chiêu này nội tình, nhưng cũng không có cần thiết nhìn thấu. Mặc cho rất nhiều huyền diệu, ta đều dốc hết sức ép chi. Theo tam muội chân hỏa bao trùm thân thể, tổn thương bộ phận cao tốc khép lại. Vô hình công kích cũng bị mức độ lớn suy yếu, tuy rằng như cũng sẽ cắt ra Vân Dạ thân thể, thế nhưng là sẽ không cắt vào quá sâu, bị Vân Dạ cường hóa sau thể phách ngăn trở đỡ được rồi. Một chiêu này xác thực rất đáng sợ, nếu như đổi thành không có đại nhật hành không dị tượng, không có cực mệnh thể pháp tu sĩ, kia đại khái chính là lần đầu gặp gỡ giết, không thể cho phản ứng cơ hội. Đại linh pháp, vạn vật tịch tính. Vân Dạ xây dựng linh văn, phụ trợ vạn vật tịch tĩnh lấy ra thiên địa linh khí, nhưng lần này rất quyết đại, vốn nên để linh pháp uy lực mấy chục lần tăng cường đại linh pháp, ở linh khí này hỗn loạn hoàn cảnh, dĩ nhiên chỉ có thể tăng cường gấp 2. Đây chính là linh khí đầy đủ đến cực điểm bí cảnh, không phải bạch thạch trấn. Vân Dạ lắc đầu một cái, chỉ dựa vào lực lượng này, còn không đủ để đối kháng 4 vị pháp cảnh liên thủ rèn đúc tiên tiên linh trường. Hắn đội trên đỉnh đầu loại nhỏ trận pháp linh hoàn nhất thời phát động. Linh khí lấy ra nhất thời tăng lên dữ dội, hóa thành từng tia từng sợi xương trắng tràn vào linh hoàn bên trong, cũng như xương ngủ buông xuống, bao phủ Vân Dạ toàn thân, tẩm bổ nó thân thể, cung cấp nó linh lực cội nguồn. Này đã đủ rồi. Trong tay Vân Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện hình cầu xương mù màu xám, có vạn phần huyền diệu lẽ qua, ngưng kết thành vô địch sức mạnh. Nhanh. Tráng Hán pháp cảnh giống to lên. Muốn không kịp rồi. Đáng ghét. Hải Tạo đầu pháp cảnh cũng không kịp nhớ đạt thành hoàn toàn uy lực, hắn lấy máu kích phát bí pháp, mạnh mẽ phát động chiêu thức. Hải. Thế. Đại. Táng. Toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh hải dương, vô hạn bao la, phản phất bất luận bầu trời đại địa đều bị bao phủ. Chỉ thấy, bầu trời có hải đè xuống, đại địa có trên biển thăng, cỡ này đại táng, chỉ vì một người bắt đầu. Linh căn thăng hoa. Đông lại đi. Đối này, Vân Dạ cũng chỉ có một đòn thôi, theo linh căn ấn ký hoa văn lan tràn toàn thân, cực hạn màu xám quét ngang tất cả. Hải Dương Đế quốc binh lính, ngoại giới Vân Thiên Linh Tông đại lượng tu sĩ, tất cả mọi người vào đúng lúc này ngửa đầu. Tuyệt mỹ đặc tả hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Hai phần hải dương bầu trời, cùng với những kia phát động vô số thủ đoạn, ra sức mà chiến pháp cảnh nhóm. Bọn họ toàn bộ hóa thành này đặc tả một phần, vĩnh hằng động lại xuống. Thắng bại đã phân. Vân Dạ một lần nữa đứng ở huyền điệu bên trên, ở tất cả mọi người hoặc khiếp sợ hoặc kinh sợ dưới ánh mắt lắc đầu một cái, một lần nữa trở xuống cabin. Nghĩ vào địa ngục, có thể đến tìm ta. Hắn lưu lại lời. Sau đó màu đen chim lớn vẽ ra màu trắng cầu vồng, nên ngang rời đi. Đại nhật hạ xuống. Dị thường không gian phong tỏa tùy theo kết thúc. Tuyệt thế thiên tiêu mới vừa đổi tới pháp cảnh, lộ ra cực kỳ cay đắng biểu tình, bọn họ căn bản không dám ngăn trở, chỉ có một lần lại một lần đảo qua này đông lại bầu trời cùng đại địa kỳ cảnh. Tuyệt thế thiên tiêu, bị như thế xưng hô tu sĩ, không hẳn là bốn tuyệt thế, nhưng nhất định là kỳ lân bảng trên hàng đầu tồn tại. Lấy linh cảnh nghiền ép bốn vị pháp cảnh, mấy ngàn phàm cảnh linh cảnh liên thủ, loại quái vật này không thể không phải tuyệt thế thiên tiêu. Chương 271, đều có thể lui tránh. Nghĩ vào địa ngục, có thể đến tìm ta. Câu nói này cũng không sục sôi, cũng không ngon độc, ngữ khí thanh thanh thản thản. Thế nhưng mắt thấy tình cảnh này Vân Thiên Linh Tông mọi người, không biết tại sao, chỉ cảm thấy hai chữ: bá khí. Nơi này bá khí không phải chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là càng gần gũi nghĩa tốt cường hãn khí độ. Tương Ánh chỉ có 7 tuổi, luôn hành cử chỉ đều bình tĩnh, căn bản không nhìn ra tí tí rất tàn nhẫn. Có thể làm vị này tuyệt thế thiên kiêu đứng ở trắng đen thời không, vạn vật vạn chúng yên tĩnh không dám nói lúc. Nó bá khí, liền không cần ngôn ngữ kể rõ, vừa nhìn từ khi trong lòng sinh, để người tự đáy lòng bái phục. Đạp pháp cảnh hải cốt, hiện ra tự thân đại năng, này thậm chí đều không thể dùng bá khí hình dung. Chuyện này quả thật chính là tuyệt thế vô song. Đây mới là chúng ta tha thiết ước mơ phong cảnh a, đại trượng phu cho là như vậy. Có người tự nói, có vô hạn khát vọng. Danh lợi là vĩnh hằng truy cầu. Phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành. Cỡ này vô địch phong độ, phần lớn còn có dục vọng người tu hành đều sẽ khát vọng, hy vọng chính mình cũng trở thành cái kia cả thế gian vô địch người. Thủ Xương Tiên Đạo Cung. Hai bóng người đứng ở trong mây mù, liếc nhìn bí cảnh hình chiếu. Trong đó, một cái như ma như yêu bóng dáng mở miệng, "Thủ Xương, này rất thú vị. Cực linh cầm tinh, mấy trăm năm khó gặp một lần, căn bản không có thành văn linh pháp, ngươi có lòng tin trợ hắn bỗng dưng đi ra thông thiên con đường?" Quy tín, từ cổ chí kim, bao nhiêu cực linh cầm tinh anh hảo. Bọn họ đều đang tỏa ra từng người ánh sáng, đi ra tiền nhân chưa bao giờ đi ra con đường, đây là nó đại khí vận vị trí. Nếu Tương Ánh có thiên phú này, liền không cần lo lắng hắn đi không ra. Lam Vô Ngân đứng chắp tay, lạnh nhạt nói: "Bất quá là ngươi thấy thôi, những kia không thành công, đã như ngươi trước đây một dạng biến mất trong lịch sử, từ lâu không người nhớ tới. Hy vọng ngươi đệ tử này sẽ không trở thành cái kế tiếp bại lộ cực linh cầm tinh, tất nhiên thành vì toàn bộ tông môn vòng xoáy, có thể chống qua tai nạn này mới không một hai." Bị gọi là Quỷ Tín nam nhân nói: "Có lẽ vậy." Sau đó, Thủ Xương Thiên không còn âm thanh nữa vang lên, Lam Vô Ngân không có trả lời, lặng lặng nhìn kỹ bầu trời mặt trời lặn. Quỷ Tín vô pháp nhìn thấu ý nghĩ của Lam Vô Ngân, chỉ là cười to vài tiếng, tiếp tục cùng Lam Vô Ngân cùng xem. Hải Dương Đế Quốc, Hải Dương Cung. 10 vị Hải Dương Đế Quốc cao tầng trước mặt hiện lên toàn bộ vũ thế bí cảnh địa đồ mô hình, đồng thời thời gian thực phản ứng hiện thực, thông qua bí thuật này, bọn họ hiện trường nhìn thấy 7 vị pháp cảnh vây giết kết quả. Quả thực là thảm đạm đến cực điểm, đây chính là ta Hải Dương Đế Quốc kết xuất. Trên người mặc Chân Châu Vương phục Hải Dương Vương lạnh như băng nói: "Chiếm cứ ưu thế sân nhà, có trận pháp hiệp trợ, càng có đại lượng truyền thừa tự hai Nguyên Tiên Tông bí thuật, nay hoàn toàn là có thể làm cho chiến lược tăng vọt điều kiện, có thể chiến đấu tình huống đều là gì đó. Không biết, còn tưởng rằng này Ma Tông người là ở giết gà, quả thực dễ như ăn bánh. Đây chính là linh cảnh, không phải pháp cảnh thiên tiêu, càng không phải pháp cảnh tuyệt thế." Phần lớn cao tầng trầm mặc, khung cảnh này xác thực quá mức không hợp thói thường, bọn họ kinh nghiệm lâu năm mưa gió cũng khó có thể tán thành đây chính là sự thực. Mở màn bị đông lại hai vị pháp cảnh, dị tượng lên không sau thuấn sát một vị pháp cảnh, tiếp theo cuối cùng bốn vị pháp cảnh bị một chiêu diệt sạch. Lại như Hải Dương Vương cương điệu, hắn này mẹ chỉ là cái linh cảnh, không phải pháp cảnh, đây là ở đùa gì thế? Nếu là linh cảnh có thể dễ dàng như thế đánh giết pháp cảnh, còn muốn mở ra về phía trước cảnh giới làm cái gì? Trực tiếp dừng lại ở linh cảnh quên đi. Vương, Vân Thiên Linh Tông đã tồn tại ngàn năm, sức mạnh đang không ngừng kéo lên, mà chúng ta lại dậm chân tại chỗ, sẽ xuất hiện tình huống như thế, hay là một loại tất nhiên? Hơn nữa, ngoại giới luân hồi thời gian đã tới, sẽ sinh ra vượt qua lẽ thường yêu nghiệt cũng không kỳ quái, người này e sợ đã không phải bình thường pháp cảnh có thể chiến thắng rồi. Như Vương nghĩ thu lấy nó tính mạng, thần đồng ý ra sức. Có một vị trên người mặc áo giáp màu xanh lam nam nhân ra khỏi hàng, một chân quỳ xuống, hướng Vương trở lệnh. Hải Hạo, này vốn là ngươi bộ hạ sai lầm, nên do ngươi bù đắp, làm này tư thái, chẳng lẽ còn muốn bản vương tạ ngươi hay sao? Hải Dương Vương giận dữ, một quyền truy ở trên vương tọa, toàn bộ Hải Dương cung cũng vì đó chấn động. Không dám, đã như vậy, việc này liền giao do tội thần đi. Thần chắc chắn nó chém giết. Hải Hào hành lễ sau tự mình đứng dậy, sau đó trực tiếp rời ghế, tuy rằng ngôn ngữ phù hợp thân phận, khả thi động lại hoàn toàn ngược lại, căn bản không đem Hải Dương Vương để ở trong mắt. Tình cảnh này, triệt để chọc giận Hải Dương Vương. Nó đen kịt thụ đồng hầu như hóa thành một đường tuyến, bị đôi mắt này nhìn kỹ, phảng phất bị rắn độc nhìn chằm chằm, lạnh cả người. Quả thực không đem ta để ở trong mắt, bất quá là thức tỉnh rồi Hải Tâm thần thể, liền muốn khiêu chiến Hải Dương Vương quyền uy. Được. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là Hải Tâm thần thể vô địch, vẫn là Ma Tông càng hơn một bậc. Truyền lệnh xuống, toàn quân gặp phải người này, đều có thể tránh chi, toàn quyền giao do Hải Hào đại chủ làm việc. Rất nhiều cao tầng nửa quỳ, đắc, vương là chính xác, Hải Hào đại chủ quá mức tự phụ rồi. Bọn họ là bí cảnh nhân loại, sinh ra lên, trưởng thành độ cao liền cố định rồi. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, cực kỳ tôn sùng trời sinh huyết mạch. Hải Hào giác tỉnh Hải Tâm thần thể, chịu đến quá nhiều ân sủng, nó tự phụ tính cách đã thâm căn cố đế. Hắn chuyến này xóa bỏ Ma Tông thiên tiêu, bất luận thành bại, đối Hải Dương đế quốc tới nói đều là chuyện tốt. Làm bí cảnh nhân loại, Hải Dương đế quốc vốn là vĩnh tồn, không cần đánh vỡ cân bằng nhân vật tồn tại. Huyền điểu xẹt qua trên không, lưu lại màu trắng cầu vồng, hết sức rõ ràng. Theo thâm nhập khu hải tâm, càng ngày càng nhiều pháp dược xuất hiện, lít nha lít nhít, hầu như cách mấy dặm liền có thể nhìn thấy một gốc. Lấy pháp dược quý giá tính tới nói, này đã có thể hình dung là tùy ý thấy rõ rồi. Mà những pháp dược này, mỗi một gốc đều có Hải Dương đế quốc người hoặc là mạnh mẽ yêu ma chờ đợi. Nghĩ thu được pháp dược, chỉ có lướt qua đạo cửa hải này. Mà Hải Dương đế quốc người hoặc là yêu ma nghĩ nuốt ăn pháp dược, thì cần muốn lấy người ngoại lai huyết tế điện. Một người máu có thể giải phong một gốc pháp dược. Huyết dịch sức mạnh càng mạnh, có thể giải khóa pháp dược cấp độ càng cao. Đây là bí cảnh lập ra quy tắc, chỉ có huyết đấu sau mới có thể được kết quả. Dựa theo bí cảnh này quy tắc, linh cảnh máu chỉ có thể mở khóa phổ thông pháp dược, pháp cảnh máu mới có thể mở khóa cao cấp pháp dược, mà tối cường đỉnh cấp pháp dược càng là cần thiên tiêu máu, thậm chí còn huyền cảnh máu. Vân Dạ chỉ là linh cảnh, có thể cho Hải Dương đế quốc mang đến tiền lợi cực nhỏ, nhưng là nguy hiểm lại rất lớn. Lúc này làm lớn chuyện, bất quá là sớm hao tổn sức mạnh của Hải Dương đế quốc thôi, không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy rằng pháp dược bị đại lượng hái sau khi đi, bao phủ biển rộng pháp vực lực lượng sẽ mức độ lớn hạ thấp, bọn họ tu hành đem rất lớn biến chậm, nhưng đây là tất yếu lấy hay bỏ, bọn họ bảo vệ mấu chốt nhất pháp dược sức mạnh đều không đủ, còn lại phổ thông pháp dược chỉ có thể mặc cho Ma Tông lấy đi. Sở dĩ, Vân Dạ liền phát hiện một cái rất kỳ diệu sự tình. Nơi hắn đi qua, bất luận là yêu ma vẫn là Hải Dương đế quốc người, đều là lui tránh, đem pháp dược nhường lại rồi. Yêu ma phần lớn không có linh trí, điều này hiển nhiên là bị Hải Dương đế quốc điều khiển, nghĩ bảo tồn chiến lực. Chương 272, áo nghĩa hình thức cùng tiên tiên linh trưởng. Oen, bốn đạo quang hạ xuống. Vân Dạ cùng Tương Khinh Nhu ba người lần lượt rơi vào mặt biển. Như vậy, hái thuốc liền do ba người các ngươi tới làm. Nếu như có phiền phức, ta sẽ xuất thủ. Vân Dạ vứt cho bọn họ một người ba khối màu xám ngọc phù, trong này ẩn chứa sức mạnh của ta, gặp phải nguy hiểm lúc sẽ bạo phát, lực lượng này đầy đủ chống đỡ đến ta đến rồi. Phải. Ba người thận trọng tiếp nhận, sau đó rời đi, bắt đầu hái thuốc. Mà Vân Dạ lại là lấy ra một cái thủy liên hình thức pháp khí, ngồi xếp bằng trên đó, để thủy liên theo Tương Khinh Nhu ba người tung bay, không nên rời đi quá xa. Chính hắn tắc tiến vào trạng thái tu luyện, nghiên cứu tự thân pháp môn biến hóa. Vũ thế bí cảnh có đại lượng pháp dược. Loại này thuốc trừ bỏ dùng hoặc là luyện đan ngoài ra, kỳ thực cũng có một loại bị gọi là pháp vực lực lượng bị động hiệu quả, có thể tăng cường phương pháp tu hành tốc độ. Đây là pháp dược tràn tán khí tức, bản thân hiệu quả là rất yếu ớt, nhưng Vân Thiên Linh Tông trọng nhắc nhở qua. Pháp dược khí tức mỗi một cái tu sĩ có thể hấp thu bộ phận cũng khác nhau, mà người của Hải Dương Đế quốc loại là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, toàn bộ hấp thu cùng một loại khí tức, mà bộ phận này khí tức chiếm tỷ lệ cực nhỏ. Nói cách khác, vũ thế bí cảnh pháp dược khí tức tích góp đầy đủ 60 năm. Đây là tới trước được trước đồ vật, ai trước một bước chiếm trước, chính là của ai. So với tăng tiến pháp cảnh tu vi pháp dược, Vân Dạ càng cần phải gia tốc phương pháp tu hành sức mạnh. Sở dĩ, hắn đem hái thuốc nhiệm vụ giao cho ba người, chính mình tắc dành giật từng giây tu luyện các loại bí thuật. Linh căn thăng hoa bí thuật, hắn vẫn không có viên mãn, lần này chính là cơ hội của hắn. Mà ở khu hoạch tâm pháp vực bao phủ xuống, Vân Dạ vừa thử nghiệm tu luyện lập tức lĩnh hội được khác biệt. Hắn phát hiện, chính mình tư duy quả thực lại như là chia ra làm trăm, mà mỗi một đạo đều cực kỳ rõ ràng, có thể độc lập suy nghĩ, ở loại này tư duy phụ trợ dưới, hắn có thể dễ dàng phân tích linh căn thăng hoa bí thuật. Nguyên bản không hiểu chỗ không rõ, cấp tốc bị phân tích, hắn một cách tự nhiên cũng là nắm giữ cảnh giới viên mãn linh căn thăng hoa bí thuật, có thể tăng cường tự thân toàn phương vị sức mạnh gấp 10 lần. Mà này dùng đi thời gian, kỳ thực cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi, hiệu suất nhanh quả thực kinh người. Vân Dạ tiếp tục lựa chọn cái khác pháp môn tiến hành tu luyện. Hoán tình thuật, Tam muội chân hỏa hành pháp, Cực mệnh thể pháp, Cực thần thần pháp, Vạn vật tịch tĩnh linh pháp, thậm chí còn áo nghĩa vô tự, duy nhất linh pháp vĩnh tịch. Ở một người hưởng dụng hết thể pháp dược khí tức tình huống, Vân Dạ tu luyện những pháp môn này tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trước hết bị tôi diễn, tự nhiên là Vạn vật tịch tĩnh, đây là bí cảnh, lúc nào cũng có thể dùng đến lực lượng này. Vạn vật tịch tính đạt đến viên mãn độ thuần thục sau, Vân Dạ có thể tùy ý thay đổi cực hàn linh lực phương hướng, đắp nặn nó hình thể, tỉ như đem cực hàn linh lực áp xúc thành kiếm, hình thành càng mạnh mẽ ăn mòn hiệu quả. Mà cảnh giới viên mãn đã bằng nắm giữ linh căn, trong một ý nghĩ là có thể hoàn thành linh pháp tổ hợp, thậm chí không cần cực hàn linh căn phát huy tác dụng. Nếu như gia nhập cực hàn linh căn, tác uy lực nâng cao một bước, lực phá hoại đủ để thâm nhập đến nguyên tử mức độ. Ngoài ra, nắm giữ hoàn mỹ cấp vạn vật tịch tĩnh linh pháp cũng đối với Vân Dạ đến tiếp sau tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Bản nguyên pháp tu luyện cũng dính đến lực trường khống, vạn vật tịch tĩnh của Vân Dạ linh pháp càng hoàn mỹ hơn, cùng với đối lập cực hàn linh lực liền càng hoàn mỹ hơn, xây dựng linh thể tự nhiên cũng sẽ càng cường, có thể nói chỗ tốt nhiều. Mà đến tiếp sau luyện thành viên mãn cấp hoán tình thuật, viên mãn cấp linh pháp, thần pháp, thể pháp cũng tương tự có không nhỏ chỗ tốt. Tỷ như viên mãn cấp hoán tình thuật có thể làm cho Vân Dạ mạnh mẽ tỉnh lại linh căn, thần thức cùng mệnh lực. Này một thuật pháp, trên bản chất là phàm nhân thời kỳ sức khống chế. Phàm nhân lúc không có tỉnh lại linh căn, chỉ có thể dùng gian nan phương pháp điều khiển sức mạnh sinh mệnh, hoán tình thuật càng tinh thông, càng là tiết kiệm sức mạnh sinh mệnh hao tổn. Đây là hoán tình thuật tu luyện đến viên mãn sau, Vân Dạ phát hiện vấn đề. Hắn tỉnh lại tam pháp sau, sức mạnh khổng lồ vô số lần, đã sớm không cần tiết kiệm khiến dùng sức mạnh rồi. Bình thường các loại chiêu thức cũng hoàn toàn là nghiền ép, căn bản không có áp lực, càng chưa bao giờ sức mạnh tiêu hao hết quá. Nay tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng trở ngại Vân Dạ tiếp tục tiến lên. Hắn kẹt ở tam giai linh tính hậu kỳ rất lâu, có thể theo hoán tình thuật viên mãn, con đường mới bị phát hiện rồi. Xác thực, linh tính của hắn đã rất khó tăng lên, thế nhưng sử dụng linh lực phương pháp đây, phương diện này hắn chưa bao giờ rèn luyện quá, thô ráp không thể tả. Nếu như có thể thâm nhập, dù cho không thể đạt đến tứ giai nhập vi, sức mạnh cấp độ cũng có thể có tăng lên trên diện rộng. Thì như trạng thái bình thường hóa áo nghĩa hình thức, Vân Dạ nghĩ đến để người hưng phấn điểm. Áo nghĩa là ba loại lực hỗn hợp, do một điểm khuyết tán đồng thời đến bên ngoài thân cấu trúc mà thành đặc thù lĩnh vực. Mà áo nghĩa hình thức lại là sức mạnh vẹn vẹn duy trì ở bên ngoài thân, không khuếch tán ra đi, hình thành một cái thể nội tuần hoàn. Ở nằm trong loại trạng thái này, pháp sức mạnh sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng sẽ không sinh ra áo nghĩa. Mà nghĩ duy trì áo nghĩa trạng thái, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, lúc cần khắc chú ý trong cơ thể năng lượng lưu động, hơn nữa còn không phải một loại, mà là ba loại, hơi có sai lệch sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đây là một cái vô cùng tốt rèn luyện linh lực tỷ lệ lợi dụng chiêu thức. Vân Dạ bắt đầu tu luyện áo nghĩa hình thức. Áo nghĩa đồng dạng là có độ thuần thục, hắn áo nghĩa độ thuần thục bất quá là nhập môn, căn bản chưa từng thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, quá khó khăn. Muốn hoàn thành chân chính áo nghĩa hình thức, nhất định phải từ ở trung tâm nhất mở ra bắt đầu bạo phát, đem cả người bao phủ. Khoảng cách càng dài, khắp nơi hướng khoảng cách càng tiếp cận, áo nghĩa hình thức cường độ liền càng cao. Hắn lúc trước phát hiện áo nghĩa, cũng là bởi vì ba loại sức mạnh ở đồng thời phun ra ngoài thân thể lúc, dĩ nhiên độ cao vững chắc, không có cùng đơn nhất sức mạnh một dạng cấp tốc tiêu tan. Sau đó hắn liền nhận ra được, ba loại sức mạnh ở đồng thời quấn quýt lúc đó có một số đặc thù điểm, trải qua đại lượng thí nghiệm nghiệm chứng, hắn này mới tìm được sức mạnh sử dụng phương thức. Tức sức mạnh với một điểm khuếch tán, như cùng một cái hình cầu, đem toàn thân bao trùm, chỉ cần tất cả sức mạnh đến bên ngoài thân tốc độ hoàn toàn nhất trí, là có thể tiến vào tinh khí thần hợp nhất trạng thái. Trạng thái như thế này ở Vân Tiên Linh Tông được gọi là Tiên Thiên Linh Trường. Duy nhất không giống chính là không có chân chính nắm giữ áo nghĩa tu sĩ, là thông qua thiêu đốt linh căn cùng thiêu đốt tuổi thọ triển khai Tiên Thiên Linh Trường, mà Vân Dạ không cần, hắn chỉ cần thu được linh thể liền có thể tùy ý triển khai tương tự đồ vật. Một cái là thuần túy tinh khí thần hợp nhất xây dựng Tiên Thiên Linh Trường, mà một cái khác lại là điều khiển linh căn hình thành Tiên Thiên Linh Trường, tính chất tất nhiên có tương đồng điểm. Cũng là thông qua điểm này, Vân Dạ mới rõ ràng, linh căn trên bản chất cũng là một loại tinh khí thần hợp nhất sản phẩm. Đem nó phân giải khuyết tán đến không trung, liền có thể làm được cùng áo nghĩa hình thức một dạng sự tình, tức Tiên Thiên Linh Trường. Mà Tiên Thiên Linh Trường uy lực, Vân Dạ cũng trải nghiệm quá rồi, tuy rằng ở dưới tay hắn không đỡ nổi một đòn, nhưng xác thực là để những pháp cảnh kia từ nguyên bản nhược gà đã biến thành có thể cùng Vân Dạ chống lại mấy lần trắng gà. Bất quá, trung quy là pháp cảnh linh căn thiếu đốt, cấp độ nhập môn áo nghĩa hình thức là kém xa tích tắc, khoảng chừng chỉ có nó 1/10 hiệu quả, không biết tu luyện đến đại thành có thể có mấy phần uy lực. Ba loại sức mạnh tụ hợp, không ngừng kéo dài hướng bên ngoài cơ thể, trong lúc Vân Dạ bị ngộ đạo đan này đi ra ngộ tính cũng ở phát huy tác dụng, đều là phân liệt tư duy hiệu quả, tự nhiên là lẫn nhau chống chết. Vân Dạ hoàn thiện áo nghĩa hình thức tốc độ đang nhanh chóng kéo lên. Chương 273, chín đại chủ chi hải hảo. Vân Dạ tu luyện nhất định phải rất dụng tâm, sở dĩ thời gian chớp mắt liền qua. Theo cả ngày quá khứ, đã có số ít người bước vào khu vực hải tâm, bắt đầu cùng Hải Dương Đế quốc giao chiến. Vân Dạ khô khan vô vị tu luyện, cách hình chiếu cũng không cách nào nhìn ra thành tựu, mọi người sự chú ý liền chuyển hướng cái khác thiên tài. Toàn bộ Vân Thiên Linh Tông, quá khổng lồ. Dù cho tham dự trận này bí cảnh chi tranh cũng không phải là tất cả mọi người, cũng có đếm không xuể nổi danh nhân vật. Những này từ lâu thành danh cường giả, kiềm chế sức mạnh của Hải Dương Đế quốc, để Hải Dương Đế quốc vô pháp phái sức mạnh mạnh hơn vây quét Vân Dạ. Bọn họ hết thể cao tầng chiến lực, đều cần bảo vệ đỉnh cấp pháp dược. Vân Dạ mặc dù ngay cả giết 7 vị pháp cảnh, nhưng ở bí cảnh trong hoàn cảnh, pháp cảnh cũng không ít đòi, còn không đáng làm lớn chuyện. Chân chính đối phó Vân Dạ, chỉ có tương đối đặc thù Hải Hào đại chủ. Bất quá, mặc dù là tự tin sức mạnh vô địch Hải Hào đại chủ, cũng phòng bị trong tay Vân Dạ sư môn thủ đoạn. Hắn đầy đủ bố trí cả ngày, lúc này mới hoàn thành rồi sát cục. Rơi vào trận này, thần tiên khó cứu. Hải Hào đại chủ hướng trời quốc cung, đốt hương tế tự cái gì? Đại lượng binh sĩ ở tế tự bên trong biến mất, phảng phất bị nuốt ăn. Chờ chỉ còn Hải Hào đại chủ một người lúc, đại trận hoàn thành. Sát cơ tùy theo hiện lên. Hả? Vân Dạ thình lình mở mắt. Khí vận báo động trước, có lan đến hắn sát cục triển khai rồi. Hắn không sợ, nhưng còn có Tương Khinh Nhu đám người cần chăm sóc, Vân Dạ từ thủy liên đứng dậy, vung tay lên thả ra huyền điểu, cấp tốc gia tốc đến 20 lần tốc độ âm thanh, thẳng đến Tương Khinh Nhu ba người vị trí. Thiếu chủ, phát sinh cái gì không? Nhận ra được Vân Dạ chạy tới, Tương Khinh Nhu sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này dùng thần pháp hỏi dò. Đây chính là thần pháp chỗ đáng sợ rồi. Chỉ cần duy trì liên tiếp, liền sẽ không có tin tức trì hoãn, ở bên trong chiến trường nếu như không có thần pháp hiệp trợ, tất nhiên liên tục bại lui, dù cho đối phương tổng thể thực lực càng nhỏ yếu, cũng có thể dựa vào chia nhỏ chiến trường lấy yếu thắng mạnh. Chúng ta chỗ này tập hợp, gặp nguy hiểm xuất hiện rồi. Các ngươi đã sưu tập đến bao nhiêu pháp dược? Phổ thông pháp dược hơn 400 gốc, cao cấp pháp dược 5 cây, tạm thời không nhìn thấy đỉnh cấp pháp dược. Thì ra là như vậy, muốn đạt được đỉnh cấp pháp dược e sợ muốn hỏi người của Hải Dương Đế quốc, những này tạm thời không nói chuyện, ngươi trước tiên dùng thần pháp dò xét chu vi, nhìn một cái có thể hay không tìm tới chút manh mối. Đúng. Thần thức giao lưu là hầu như không có trì hoãn, đại lượng tin tức có thể một khẩu khí hoàn thành trao đổi. Ở chốc lát vắng lặng sau, không tốt. Tương Khinh Nu rên lên một tiếng, thần pháp gián đoạn, nàng hầu như là mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống. Tương Khinh Nu, đây là thần pháp phản vệ, đối phương cũng có thần pháp đại sư. Tương Diệm cùng Tương Hạng chớp mắt triển khai linh lực, hình thành bình phòng, bảo vệ bởi vì tiếp cận hôn mê, sức mạnh tản đi Tương Khinh Nu. Huyết dịch cấp tốc nhuộm đỏ mặt nước, Tương Khinh Nu quỳ ở trên mặt nước, thất khiếu chảy máu, dáng dấp rất khủng bố. Pháp cảnh phản vệ linh cảnh, tự nhiên là nháy mắt liền để Tương Khinh Nu đến gần tử vong. Bất luận Tương Khinh Nu làm sao nghĩ khôi phục ý thức tỉnh táo, ý thức của nàng cũng không thể ức chế hướng đi hắc ám. Pháp cảnh, quá mạnh rồi. Đây là Tương Khinh Nu cái cuối cùng ý nghĩ. Nàng sâu sắc rõ ràng chênh lệch, bị thế tử như cắt cỏ một dạng xóa bỏ pháp cảnh, đối với nàng nhưng là quái vật khổng lồ, căn bản không thể địch, vẹn vẹn chỉ là tiện tay một cái phản chế, liền để nàng chịu đựng đủ để thức hải nát tan phản vệ. Oeng. Vân Dạ hạ xuống, hướng về nó đầu một chỉ, một vệt màu xám khí tức bao phủ nó cái trán, ổn định thương thế của nàng, nếu là không hoàn mỹ trước, vạn vật tịch tính khẳng định là không làm được như vậy tinh chuẩn, nhưng hiện tại xác thực có thể. Vân Dạ đem một viên linh đan ném vào Tương Khinh Nhu trong miệng, nó thương thế mắt trần có thể thấy ổn định lại, hắn gật đầu nói, dẫn nàng rời đi nơi này. Thế tử. Sắc mặt hai người biến đổi, lần này nhưng là đối phương chuẩn bị hồi lâu mới đến, dù cho thế tử có thể đối phó, e sợ cũng phải liều mạng, lưu lại cũng quá nguy hiểm rồi. Đến mức khác một khả năng, thế tử coi bọn họ là mồi nhử. Bọn họ chỉ là linh cảnh, đối phương thần pháp tu sĩ nhất niệm có thể diệt, còn không cái giá trị này. Ta nói rồi, nghĩ vào địa ngục, có thể đến tìm ta. Vân Dạ lên không, màu xanh áo choàng tung ra theo gió, cho hắn cung cấp phi hành lực lượng. Thủy hỏa là có thể dung hợp ra phong cầm tinh, Vân Dạ hoàn thành dung hợp sau, đem nó chế tác thành pháp khí, liền thu được một loại linh pháp quyền sử dụng, tuy rằng rất cứng ngắc, chỉ có phi hành lực lượng, cùng chút ít điều khiển sức mạnh của gió, nhưng đối Vân Dạ tính cơ động cũng có biến chất. Hắn quá khứ đều dựa vào thể thuật đạp không mà đi, hiện tại có thể trực tiếp bay, đối sức mạnh tỷ lệ lợi dụng không giống nhau rồi. Dù cho hắn hết tốc lực vẫn là đạp không mà đi, phong linh lực cũng có thể tiến hành phụ trợ, tăng cơ sự linh hoạt. Đáng tiếc, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Một thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng ở toàn bộ bầu trời. Màu tối xâm chớp mưa bão dưới, kết giới bao phủ, lấy cựu thiên lôi điện hình thành lao tủ. Này khu hoạch tâm hoàn cảnh quá ác liệt, không có thần pháp căn bản không thể nào biết được chu vi biến hóa. Đạp đạp đạp đạp. Theo tiếng bước chân, kẻ địch đến, áo giáp màu xanh lam nam nhân tự hải mặt bằng từng bước một đi tới, mặt biển đang vang vọng làn sóng tiếng, nó bóng dáng cũng gấp tốc tới gần, một bước mấy cây số. Đây không phải tốc độ di động, mà là linh pháp, lấy thủy chi lưu động xây dựng chớp mắt di động với tốc độ cao. Ở vùng biển này, thủy linh lực ở khắp mọi nơi, Vân Dạ cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Này xác thực rất có khí độ, rất xứng đáng trên đại tu sĩ danh xưng này. Di động ở giữa, dòng nước xoay chuyển, phản phất toàn bộ hải dương đều đang tiến hành liên tiếp. Vân Dạ nhìn cũng rất cảm động, này thật đúng là một cái chơi xoáy tốt một chút, bất quá này cũng không ảnh hưởng Vân Dạ vung quyền cường độ. Vạn vật tịch tĩnh màu xám, độ cao áp xúc, trước nay chưa từng có năng lượng ngưng tụ. Áo giáp màu xanh lam nam nhân mới vừa đến, Vân Dạ liền một quyền vung ra, vạn vật tịch tĩnh khuyết tán chưa bao giờ cấp tốc như thế quá, hơn nữa vẹn vẹn là thẳng tắp một phương hướng sức mạnh khuyết tán, uy lực bị rất lớn cô đọng rồi. Oeng. Vạn vật tịch tĩnh này đóng băng sức mạnh va chạm áo giáp màu xanh lam nam nhân, phản phất là hai khối đá tảng va chạm, phát ra vang trầm. Này rất ly kỳ, chưa bao giờ có, đối phương có rất kỳ lạ sức mạnh phòng ngự. Không hổ là ma tông người, vô lễ đến cực điểm. Áo giáp màu xanh lam nam nhân phán xét nói, sau đó hắn tự mình nói đến, tự giới thiệu mình một chút đi, ta là Hải Dương Đế quốc 9 đại chủ một trong, ngươi có thể xưng hô ta Hải Hào đại chủ. Ngươi có thể liên sát 7 vị pháp cảnh, vẫn là lấy linh cảnh lực lượng làm được tất cả những thứ này, này rất mạnh mẽ, ta tán thành lực lượng này. Sở dĩ, báo lên họ tên đi, tuy rằng ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, nhưng ta cho phép ngươi báo lên họ tên. Theo người tới một câu câu giới thiệu. Vân Thiên Linh Tông bị làm nổ rồi. Vô số người tâm tình di động. Chín đại chủ, Hải Dương Đế quốc tối cường chiến lực, là toàn bộ Hải Dương Thiên Thai tự trưng, cũng tương tự đại biểu vũ thế bí cảnh chín loại thí luyện, có người nói toàn thắng giả có thể thu được lên ngôi thành vương tiến hóa. Những Hải Dương Đế quốc kia nghe đồn không nói, chín đại chủ, nhưng là mỗi một vị đều tương đương với chi mạch phong chủ, chí ít có thể cùng thiên tiêu pháp cảnh đánh đồng với nhau, trong đó người mạnh mẽ, thậm chí có thể so với tuyệt thế pháp cảnh. Cùng những pháp cảnh kia sức mạnh đều không có tu đầy người yếu không giống, đây là hoàn toàn khác nhau cấp độ sức mạnh. Tương ánh lại bị loại tồn tại này nhìn chằm chằm, sao có thể có chuyện đó? Chín đại chủ hẳn là đang thủ hộ đỉnh cấp pháp dược mới đúng. Chương 274, tự giới thiệu mình. Hải Dương cung. Rất nhiều cao tầng cũng nhìn thấy màn này. Trong đó, một vị tóc dài xoa vai, biểu tình hờ hững đại chủ khẽ lắc đầu, có lẽ Vân Thiên Linh Tông còn đang kỳ quái, vì sao Hải Hào có thể tự do hành động chứ? Xác thực, chúng ta vì quý giá cựu chủ pháp dược, nhất định phải lưu thủ một chỗ tiến hành bảo vệ, nhưng chuyện này cũng không hề bao quát Hải Tâm thân thể. Cung biển rộng cộng hưởng, trở thành biển rộng chi tâm tạng, có loại thể chất này, Hải Hào có thể mang theo cựu chủ pháp dược tùy ý di động, đem pháp dược trùng ở thân thể bên trong, làm năng lượng nguyên. Căn bản không cần cùng chúng ta bình thường, mượn sức mạnh của Hải Dương cung tiến hành phòng thủ. Nhiều vị đại chủ nhìn kỹ hình ảnh, dưới cái nhìn của bọn họ, Hải Hào không thể nghi ngờ là có nghiền ép cấp thực lực. Nhưng giữa các tu sĩ, tỷ lệ thắng từ không tuyệt đối. Người này như vậy có thiên phú, chỉ sợ sẽ có Vân Thiên Linh Tông cầm khí, phụ triện trở bảo vật phòng thân. Hải Dương Vương cũng giống như vậy ý nghĩ, hắn nói, mất đi Hải Dương cung, Hải Hào chỉ có thể thông qua Hải Tâm thần thể ngắn ngủi mượn dùng sức mạnh của Hải Dương cung, này làm sao cùng Vĩnh Hằng mang tính áp đảo sức mạnh đánh đồng với nhau. Như đối phương có ẩn dấu tuyệt thế pháp cảnh ra tay, Hải Hào hẳn phải chết, đến lúc đó dưới một gốc cựu chủ pháp dược nghị trưởng thành, cần 500 năm, này chính là Hải Hào tội lớn. Rất nhiều cao tầng không quan tâm chút nào, có người nói, chờ Hải Hào phục sinh trở về lúc lại tiến hành thẩm phán liền có thể, Hải Tâm thần thể không nên quy về Hải Hào, đây là thuộc về vương sức mạnh. Là cực. Ở đây 8 vị đại chủ đều gật đầu, bọn họ rất tán đồng vương ý nghĩa. Trên thực tế, bọn họ có thể thông qua hình chiếu thấy rõ toàn bộ Hải Dương, chính là bởi vì Hải Dương Vương quyền bính. Thậm chí bọn họ bản thân cũng đều là thật sự đến cực điểm hình chiếu. Là Hải Dương Vương lấy tự thân bí thuật cụ hiện mà thành. Mỗi một vị đại chủ chân thân, kỳ thực đều chiếm giữ ở cố định Hải Dương, có cực lớn đến cực hạn trận pháp hiệp trợ. Mà loại trận pháp này, liền gọi là Hải Dương Cung, là lấy sức mạnh của Hải Dương Vương xúc động Hải Dương linh mạch bố trí. Hải Dương Cung đại trận ở cái bí cảnh này tiếp cận vô địch, có thể so với tuyệt thế pháp cảnh, thậm chí vượt qua tuyệt thế pháp cảnh. Chính là lực lượng này, duy trì Hải Dương Đế quốc tồn tại, có thể để cho ý thức của bọn họ trường tồn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Không có Hải Dương Vương, tuyệt đối không thể, hết thảy đại chủ đều sẽ tự phát giữ gìn. Vũ Thế bí cảnh trung quy là Thái Nguyên Thiên Tông bố trí sân thí luyện, quy tắc nghiêm mật, trật tự ngay ngắn, không cho phép khác người giả tồn tại. Bất luận là Vũ Thế bí cảnh này bên trong, vẫn là Vũ Thế bí cảnh này bên ngoài, đều là như vậy. So với Như Vân Thiên Linh Tông tầng thứ càng cao hơn đại năng, có lẽ có thể chiến thắng Hải Dương Cung đại chủ, nhưng này cùng bí cảnh quy tắc không hợp, bí cảnh đem cho phép chín đại chủ phá hủy pháp dược. Cùng với song thua, không bằng ràng buộc chính mình, Vân Thiên Linh Tông làm ra sáng suốt phán đoán, chưa bao giờ phái huyền cảnh tiến vào bí cảnh. Ngàn năm qua, tuy rằng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Vân Thiên Linh Tông chỉ có vẹn vẹn mấy lần đoạt được đỉnh cấp pháp dược. Này thu thập không đủ 9 đại đỉnh cấp pháp dược, vô pháp nghiệm chứng lên ngôi thành vương là có hay không thực. Người này, có phải là tự mình quá mức rồi? Trên mặt Vân Dạ không vẻ mặt gì, nhưng nội tâm lại rất nghi hoặc. Ở trong bí cảnh này, Vân Thiên Linh Tông cùng Hải Dương Đế quốc có căn bản mâu thuẫn, tất nhiên nên vì tranh cướp tài nguyên huyết chiến, không cần nhiều lời, gặp mặt liền mở lớn, mới là chính xác thao tác. Chỗ này gọi là đại chủ, lại muốn ở chiến đấu đến đây một cái tự giới thiệu mình, còn muốn kẻ địch báo lên họ tên. Chẳng lẽ là tu hành chú thuật sao? Suy nghĩ trước mắt, Vân Dạ liền bài trừ loại khả năng này. Tương ánh cái này tên thật là hữu hiệu, có thể chỉ về hắn, nhưng rất đáng tiếc, người của Vũ Thế bí cảnh có khả năng tu luyện bí thuật hoàn toàn cố định, chỉ cần là Vũ Thế bí cảnh người, liền không thể vận dụng trừ bỏ thăm dò thần pháp, thủy linh pháp bên ngoài thuật. Dùng thần pháp mệnh lệnh tương diện, tương hạng mang theo Tương Khinh Nhu rời xa, Vân Dạ ở bề ngoài tắc yên lặng mở miệng. Tự giới thiệu mình sao? Ta là thủ xương trưởng lão đệ tử thân truyền, Tương Ánh, năm nay 7 tuổi, ở tại Tam Tài chi mạch Thanh Hà linh địa. Ta mỗi ngày đều muốn quan tâm Thanh Hà linh địa phát triển, mãi đến tận yên tâm mới sẽ bắt đầu tu hành. Như thế một đoạn lớn không hiểu ra sao tự giới thiệu mình đi ra, đừng nói Hải Hảo, chính là Vân Thiên Linh Tông tất cả mọi người tất cả đều là dấu chấm hỏi rồi. Tương Ánh đây là làm cái gì? Kéo dài thời gian cũng có thể như thế qua loa sao? Không đúng, thứ trên căn bản liền có vấn đề. Vì chỉ là ba cái linh cảnh, không cần tiên tiêu như vậy mất mặt kéo dài thời gian. Tiêu hao phẩm mà thôi, phối sao? Ngay ở Vân Thiên Linh Tông mọi người cho rằng Hải Hào đại chủ nhất định sẽ giận dữ, lập tức ra tay lúc. Hải Hào lại vẹn vẹn chỉ là cau mày. Dĩ nhiên không có tiến hành đánh gãy. Hắn nhìn thấy Huyền Điệu cất cánh, biết Vân Dạ nghị kéo dài thời gian, để chỉ là ba cái linh cảnh thoát đi. Nhưng hắn không có ngăn cản ý tứ, làm chính đại chủ, hắn có một cái rất đặc biệt tự mình ràng buộc, hắn dựa vào này một ràng buộc duy trì tự mình, bởi vậy đặc biệt coi trọng tuân thủ. Mà cái này tự mình ràng buộc, bị hắn gọi là lễ tiết. Bất luận nội tâm nghĩ như thế nào, ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ vâng theo lễ tiết. Vụng về kéo dài thời gian, này rất hữu dụng. Mà đây đối với Vân Dạ tới nói đã đủ rồi. Tự mình tu hành bắt đầu, liền chưa bao giờ lười biếng quá, mỗi ngày đều muốn thông thạo sức mạnh, nghĩ lại chính mình sai lầm, chưa bao giờ bởi vì lười biếng để đã nắm giữ đồ vật lãng quên. Sư tôn đều nói, ta rất thiên tài. Ngôn ngữ là rất lãng phí thời gian. Vân Dạ đời thứ hai yết hầu không tốt lúc, nháy mắt là có thể viết ra mình muốn thuyết minh bộ phận. Đối phương cũng có thể một mắt xem hiểu, lý giải văn tự ẩn chứa tin tức. Thế nhưng nói chuyện liền không giống, âm thanh là có cực hạn. Vượt qua cực hạn này coi như là tu sĩ cũng sẽ nghe không rõ. Huống chi, Vân Dạ vẫn là lấy người bình thường nói chuyện tốc độ tiến hành, nói xong như thế một đoạn lớn lời, dùng đi rồi chỉ ít 10 giây thời gian. Khoảng thời gian này, Huyền Điệu bay ra đủ xa. Thế nhưng, so với sức mạnh của pháp cảnh, điểm ấy khoảng cách cũng không phải là không thể vượt qua, hơn nữa chu vi rõ ràng có đại trận bao phủ, vô pháp chạy ra cái này lôi điện phong tỏa thế giới. Nói cho cùng, cá thể vĩ lực trí thượng thế giới, cùng chênh lệch cảnh giới đều là trời và đất, huống hồ là bất đồng cảnh giới. Vân Dạ trưởng thành quá nhanh, không phải người bình thường có thể đối kịp, bí cảnh này chi tranh đã vượt qua ba người cực hạn rồi. Có lần này bí cảnh chi tranh cột rửa, ba người trở thành pháp cảnh độ khả thi sẽ tăng cường không ít, làm đáng giá tín nhiệm người, có thể không chết trở thành pháp cảnh tốt nhất. Người giới thiệu nói xong sao? Hải Hào đại chủ hỏi. Vân Dạ cười, tay phải chỉ hướng lên trời, linh lực tùy theo khuyết tán. Hắn nói, sáng nghe đạo, tối chết cũng an lòng. Hải Dương đại chủ, ngươi làm Hải Dương Đế quốc tối cường chiến lược một trong, ta tán thành ngươi trở thành ta Bao La nhân sinh một phần văn chương. Tuy rằng không biết vì sao ngươi muốn xông vào ta trận pháp, nhưng ta cũng sẽ không học ngươi, cho kẻ địch cơ hội. Sở dĩ liền ở ngay đây, nhưng vào lúc này, xin ngươi chịu chết đi. Cực Hàn phong tỏa đại trận, lên. Trắng non cờ xí từ bát phương hạ xuống, đây là đã sớm bố trí kỹ càng, chờ đợi kẻ địch tới cửa trận pháp. Ở Vân Thiên Linh Tông, Vân Dạ vẫn ở học tập luyện khí kỹ thuật cùng luyện đan kỹ thuật, hạn chế tạo trận kỳ không giống ngày xưa rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, trận kỳ bên trong cũng không phải là hoàn mỹ cấp vạn vật tịch tĩnh linh pháp, nhưng làm Vân Dạ cật lực chế tạo vũ khí bí mật, đây là đầy đủ tinh xảo, đủ sức mạnh to lớn. Chương 275, pháp cảnh thiên kiêu đáng sợ. Lấy linh cảnh đối mặt ta, nếu như ta còn ngăn cản bố trí trận pháp, này liền không có gì hay rồi. Chỉ đến thế mà thôi. Hải Hào ấn cổ tay, mãnh liệt thủy linh lực phảng phất xương mù bốc lên, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lần này Vân Dạ không hề trả lời, ở muôn người chú ý bên dưới, lui lại cái chán giọt mưa phong ấn khí. Hắn hơi nhắm mắt, chờ lại mở mắt, nguyên bản băng hai con ngươi màu xanh lam dĩ nhiên hóa thành màu xám. Trời sinh linh nhãn. Hải Hào ánh mắt ngưng lại. Đến hắn tầng thứ này, một loại năng lực đã không tính là gì, vô pháp đối với cục diện chiến đấu sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Bất quá, liền thiên phú mà nói, Vân Dạ xác thực là hắn gặp qua thiên tài số 1. Lúc trước dĩ nhiên liền linh nhãn cùng trận pháp đều vô dụng, liền ngay cả giết 7 vị pháp cảnh. Bọn họ Hải Dương Đế quốc pháp cảnh tuy rằng kém xa Vân Tiên Linh Tông, nhưng cũng tuyệt không phải mạnh mẽ lên cấp thấp kém phẩm. Có thể liên sát 7 vị, nghiền ép vậy thắng lợi, là chỉ có cảnh giới cao pháp cảnh tu sĩ có thể làm được sự tình. Nếu như dùng đại pháp nhất chuyển đến cựu chuyển cân nhắc tu vi, vây giết Vân Dạ pháp cảnh tối cường cũng bất quá tam chuyển. Mà pháp cảnh bởi vì pháp lực duyên cớ, cao giai chiến lực kỳ thực cách biệt cũng không có lớn hoàn toàn nghiền ép. Đối mặt cực cường pháp cảnh, chỉ cần bất kể pháp lực hao tổn, tuy rằng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ chết, nhưng tổng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Muốn cùng Vân Dạ bình thường, nghiền ép đánh giết 7 vị pháp cảnh, điều này cần đại pháp đạt đến lục chuyển thậm chí còn càng cao hơn mới có thể làm được, chỉ có đến cảnh giới này mới có thể không nhìn cùng đánh, tiến hành nghiền ép đánh giết. Nói cách khác, một cái linh cảnh tu sĩ vẫn không có bước vào pháp cảnh, cũng đã là bằng cao giai pháp cảnh rồi. Loại thiên tư này, nếu như thả tại quá khứ Hải Dương Đế quốc, phòng chừng là chưa bao giờ có người làm được. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tỉnh lại Hải Tâm thân thể, chính là cái này mở ra lịch sử người. Này sẽ là một đôi hoàn mỹ vật sưu tập. Hải Hào liếc mắt liền thấy lên đôi mắt này, nó sức mạnh, ngoài ý muốn quan, đều quá thích hợp làm vật sưu tập rồi. Thủy linh lực sôi trào. Cùng trước hết thể pháp cảnh không giống, sức mạnh của Hải Hào cũng không lấy lượng thủ thắng, nó thủy linh lực không có hóa thành khổng lồ tượng lớn, cũng không có biến thành cự long, càng không có gọi hải triều. Hắn chỉ là đơn thuần áp xúc thủy linh lực, bao trùm ở bên ngoài thân, hình thành vẹn vẹn cô đọng ở mấy mét bên trong sức mạnh. Nhập vi. Vân Dạ trong lòng cả kinh, sức mạnh quý nhất, này chính là nhập vi tiêu chí. Nhập vi chính là linh lực sử dụng phương thức, Hoàng Mẫu Chân Tiên sử dụng nhập vi lúc, Vân Dạ liền mơ hồ có lĩnh ngộ rồi. Mà đang hoàn thành hoán tỉnh thuật sau, Vân Dạ sáng tỏ học được nhập vi bước đi. Một chút khống chế linh lực vận chuyển, dù cho một tí hao tổn đều không lơ là, này chính là nhập vi bước thứ nhất, cũng bị Vân Dạ chia làm cấp độ nhập môn nhập vi. Mà có nhập môn, tự nhiên cũng có đặt móng, tiểu thành, đại thành thậm chí còn viên mãn. Vân Dạ hiện nay chỉ là biết rồi cấp độ nhập môn nhập vi phương hướng tu luyện, tuy rằng có pháp dược khí tức giúp đỡ, đã có thành tựu quả, thế nhưng khoảng cách học được còn cách biệt rất xa. Mà người đàn ông trước mắt này không giống, sức mạnh quý nhất, ít nhất phải so với hắn còn không nắm giữ linh lực không tổn mạnh hơn một cái giai đoạn, có thể nắm giữ loại kỹ thuật này người, nhất cử nhất động, lực phá hoại đều đem nhảy lên tới cực hạn. Hải Dương Đế quốc đại chủ, dù cho thoát ly trận pháp, cũng chí ít là thiên kiêu cấp nhân vật sao? Vạn vật tịch tính. Vân Dạ thôi thúc trận pháp, cũng lấy linh nhãn linh thể tiến hành tăng cường, đông lại mảnh thời không này. Cùng quá khứ không giống, lần này đông lại, là nháy mắt liền hoàn thành, không có bất luận cái gì trung gian quá trình. Hải Hào đứng thẳng ở trong trận pháp, trực tiếp bị xóa đi nhan sắc, chúng rồi nửa chiêu. Nhưng đúng như dự đoán, Hải Hào bóng dáng rung động, ở thế giới màu xám bên trong mạnh mẽ đi lại lên, va nát vạn vật tịch tĩnh. Nó bên ngoài thân kéo dài mà ra thủy linh lực, phản phất có không gì không xuyên thủng sức mạnh, dĩ nhiên liền vạn vật tịch tĩnh đều không thể đông lại. Cầm tinh khắc chế cũng không nổi hiệu quả. Vân Dạ bấm pháp quyết, tiến một bước kích phát trận pháp sức mạnh. Trên lý thuyết, thủy linh pháp là bị cực hàn linh pháp khắc chế, mặc dù là nhược khắc chế, nhưng cũng là một đại chiến lược bổ trợ rồi. Nhưng loại này khắc chế đối Hải Hào hoàn toàn vô hiệu, bị vạn vật tịch tĩnh ăn mòn, hắn hầu như không có tiêu hao bao nhiêu sức mạnh liền đánh vỡ rồi. Theo trận pháp biến động, nguyên bản phạm vi lớn không gian đông lại, biến thành từng đạo áp xúc màu xám xiển xích, đột nhiên xuất hiện, đống dưng phong tỏa, cùng Hải Hào thủy linh pháp tiến hành kịch liệt đối kháng. Từ đây mà thôi sao? Hải Hào hai tay ôm ngực, thậm chí đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Đây là kinh người chênh lệch. Cực linh cầm tinh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đó là đối lập với cùng cảnh giới, một khi vượt qua cảnh giới lại nghĩa vô địch, vậy thì rất gian nan, huống hồ vẫn là đối mặt thiên tiêu cấp đối thủ. Luôn có người có thể ở cùng cảnh giới cùng ngươi tranh đấu, một khi nó lên cấp đến pháp cảnh, sức mạnh kia cấp độ liền đảo ngược rồi. Cảnh giới là biến chất, nguyên bản dù cho lạc hậu một đoạn dài, một khi lên cấp cũng sẽ hoàn thành tuấn sát cấp thực lực đảo ngược. Hô, Vân Dạ thở một hơi thật dài, cũng cảm giác được áp lực, hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt loại này đối thủ. Vị cách tương đồng, cảnh giới lại cao hơn hắn, này thật đúng là từ trước tới nay tối cường chi địch. Nương theo hô hấp, hỏa diễm lưu chuyển, một vòng đại nhật bay lên, thế giới phong cảnh tùy theo đột nhiên biến, đem chiến đấu sân nhà chuyển đổi. Nguyên bản Vân Dạ liền có trận pháp ưu thế, vào giờ phút này, càng là trực tiếp đoạn tuyệt Hải Hào hoàn cảnh tiếp viện, tiến một bước suy yếu sức mạnh của Hải Hào. Nay đại nhật dị tượng có chút ý tứ, chính là không biết có thể hay không chịu đựng sức mạnh của ta. Hải Hào động, dòng nước đánh nát cực hàn xiềng xích, bóng dáng đột nhiên xung hướng lên trời, sau đó hắn nhấc chân. Trong giây lát này, toàn bộ không gian đều đọng lại trước mắt, vô cùng vô tận thủy linh lực hội tụ ở nó phần chân. Sau đó, đột nhiên hạ xuống. Oeng. Không gian phảng phất đang bị nát tan, đại lượng vết rạn nứt một đường hạ xuống, vẽ ra một cái khe lớn. Dị tượng, hóa ra là có thể đánh vỡ sao? Vân Dạ tự nói. Một giây sau, toàn bộ đại nhật dị tượng nát tan, tại chỗ nổ tung, bị Hải Hào một đòn nát tan, Vân Dạ bản thân cũng gặp phản vệ, nhổ ra một ngụm máu lớn. Bất quá này cũng bình thường, dị tượng là thể phách sức mạnh cấu trúc, tự nhiên cũng tồn tại thực thể, chỉ có điều lúc trước cũng không có người đạt đến độ cao này thôi. Hải Dương Đế quốc hiển nhiên không đồng ý Hồ Lô Hoa đưa ra ra quy tắc, trực tiếp lướt qua cựu chuyển pháp cảnh này, một ở tình huống bình thường tối cường pháp cảnh, phái tới một vị thực lực càng nghịch thiên đại lão. Cái gọi là thiên kiêu, chính là ở cùng cảnh giới thực lực quyết đại đến cực điểm, thậm chí có thể khiêu chiến cảnh giới kế tiếp tồn tại. Linh cảnh cùng pháp cảnh chênh lệch so với pháp cảnh cùng huyền cảnh tiểu, sở dĩ linh cảnh thiên kiêu cơ bản cũng có thể đánh với pháp cảnh một trận, đem nó chém giết. Thế nhưng pháp cảnh, chỉ có 4 tuyệt thế cấp bậc yêu nghiệt mới có thể nghịch phạt huyền cảnh, Hải Dương Đế quốc phái tới vị này Hải Hào đại chủ, thực lực dù cho chỉ có thiên kiêu cấp, vậy cũng là để người tuyệt vọng sức mạnh rồi. Nát tan dị tượng, chút lòng thành. Màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Linh căn thức tỉnh, linh căn thăng hoa, linh căn dung hợp. Vân Dạ đem tàn dư dòng máu phun ra, phát động tam đại bí thuật, đem chiến lược chớp mắt tăng vọt đến cực điểm. Ở mảnh này biển rộng, Vân Thiên Linh Tông tu sĩ kỳ thực có rất lớn thế yếu, linh khí quá không yên tĩnh rồi. Dù cho là tam đại bí thuật đồng thời sử dụng, tăng cường cũng không có trong dự tính mạnh mẽ. Hải Hào cũng sử dụng hai đại bí thuật, đem trạng thái tiến hành rồi tăng gấp đôi. Đối với pháp cảnh thiên kiêu tới nói, linh căn thức tỉnh cùng linh căn thăng hoa, tính gộp lại cũng chỉ có thể để sức mạnh tăng gấp đôi. Hơn nữa, Vân Dạ một phần linh khí, có thể thông qua cực linh cầm tinh phát huy ra ngàn phần linh khí hiệu quả, mà Hải Hào một phần linh khí, khả năng chỉ có thập phần hiệu quả. Pháp cảnh dựa vào chính là pháp lực, mà không phải linh khí. Loại sức mạnh này trên bản chất khác nhau, để hai người chiến lực đang nhanh chóng rút ngắn, cũng không phải là không có ý nghĩa. Chương 276, Hải Dương nhịp tim. Rầm rầm rầm. Rầm rầm. Một hồi thần thoại vậy chiến đấu bắt đầu rồi. Vân Dạ trận pháp thay đổi dĩ vãng đơn giản trấn áp hình thức, mà là lấy ra chỉ tự thân con đường. Nguyên bản chỉ có thể ngồi đợi kết quả, vô pháp đem tự thân sức mạnh hoàn toàn phát huy. Nhưng hiện tại, trận pháp càng nhiều là ra chỉ Vân Dạ tự thân, để Vân Dạ tự thân phát huy sức mạnh càng cường, mà không phải bố trí một cái nghi thức, đơn giản mở rộng vạn vật tịch tĩnh quy mô. Vân Dạ hoàn toàn phong tỏa đối phương linh khí thu lấy, đồng thời lần thứ hai phát động đại nhật dị tượng. Lần này, Vân Dạ không có lại cho cơ hội để hắn phá hủy dị tượng, mà là cận thân chiến đấu, toàn lực kéo dài thời cơ. Có thể mặc dù là động tĩnh cực nhỏ cận thân chiến đấu, hai người cũng đánh thành thần thoại đại chiến giáng dấp. Tuy rằng từng chiêu từng thức lan đến phạm vi cực nhỏ, thế nhưng chân chính cẩn thận nhập vi đi thăm dò liền sẽ phát hiện, phạm vi xác thực cực nhỏ, thế nhưng nó lực phá hoại lại đạt đến sát qua tức xóa đi mức độ. Vân Dạ cũng ở thử nghiệm đem sức mạnh tiến một bước áp xúc, bất quá hắn hiển nhiên kém xa Hải Hạo, tuy rằng có thể hoàn thành áp xúc, tăng lên uy lực, nhưng bởi vì mạnh mẽ áp xúc, sẽ hao tổn đại lượng linh lực. Sở dĩ Vân Dạ xuất phát từ hạ thấp hao tổn duyên cớ, không có lại tăng thêm một bước sức mạnh, mà là cùng Hải Hạo đơn thuần liệu lên kỹ thuật chiến đấu. Trong loại chiến đấu này, cần chỉ có nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Đã từng học được các loại phàm nhân võ thuật, có đất dụng võ, tuy rằng kém xa Hải Hạo, nhưng ít ra còn có sức phản kháng, mà không phải như bẻ cánh khô nghiêng về một bên. Nháy mắt bọn họ liền muốn công kích lẫn nhau ngàn lần, không khí ở từ từ bị xóa đi, đại địa ở từ từ thủng trăm ngàn lỗ. Ở đại nhật hành không này dị tượng bên trong, Vân Dạ cùng Hải Hạo tiến hành rồi một hồi cực kỳ kéo dài chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, Vân Dạ cũng ở học tập, nghĩ sớm nắm giữ nhập vi sức mạnh. Tuy rằng xê ngộ tính bất quá là thiên tài trình độ, cũng không có đặc thù thiên phú, trên lý thuyết không thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng ở chiến đấu mấy chục phút sau, Vân Dạ lại tiến lên một bước nhỏ, nắm giữ cấp độ nhập môn nhập vi. Điều này là bởi vì vũ thế bí cảnh, mà không phải thiên phú hoặc là năng lực. Cấp B ngộ tính, cấp A ngộ tính sẽ có thể chất đặc biệt cùng thiên phú, kéo ra sinh mệnh bản chất trên chênh lệch to lớn. Thế nhưng, dù vậy, cũng sẽ không khuyết đại đến ngăn ngắn mấy chục phút liền nắm giữ bước đầu nhập vi. Ở Hoang Châu, ngộ tính chênh lệch đẳng cấp không bằng linh căn. Dù cho là Vân Thiên Linh Tông ở phương diện này thiên phú nổi danh nhất, nắm giữ thiên xảo linh tâm thể chất kỳ lân bảng thiên tiêu, cũng cùng đại kiếp gia thân sau Vân Dạ cách biệt rất xa. Cơ bản biểu hiện, đại khái cùng trong bí cảnh suy yếu bản lôi chân vũ sắp xỉ, chiêu thức gì đều có thể bị nhanh chóng nhìn thấu, tìm ra nhược điểm, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng học tập cực nhanh. Ngoài ra, còn có đồng thời sử dụng đại lượng linh pháp đặc điểm, rất am hiểu tổ hợp linh pháp. Nhưng này cùng vô song vô địch cấp nộ tính kém quá xa, cần thời gian phát huy, trong chiến đấu chỉ có thể hơi có ưu thế, không làm được giống Vân Dạ ngăn ngắn mấy chục phút bên trong liền trưởng thành một lần. Đây là bí cảnh pháp vực lực lượng hiệu quả. Pháp vực lực lượng cũng không phải là ngộ tính tăng cao gấp trăm lần con số như này bổ trợ, mà là một loại tương tự với trò chơi kỹ có thể tiến độ đồ vật, hấp thu bao nhiêu liền có thể tăng trưởng bao nhiêu độ thuần thục. Này 60 năm tích lũy pháp dược khí tức, kỳ thực cũng đến từ với người tu hành, tương đương với thông qua pháp dược khí tức trực tiếp chọn đọc đến những người tu hành này kinh nghiệm, cũng nguyên nhân chính là này, ở đây tu luyện mới sẽ quỷ dị mấy chục phút liền hoàn thành một lần lột xác. Pháp vực lực lượng sao? Làm cái thứ nhất thâm nhập khu hoạch tâm người ngoại lai, xác thực sẽ nhanh chóng tiến bộ, bất quá pháp vực lực lượng, làm sao có thể thắng được ta Hải Hạo, làm sao có thể thắng được ta trăm năm khổ tu? Ngươi có biết Hải Dương nhịp tim. Hải Hào mở miệng, cùng lúc đó, hơi thở của hắn bắt đầu chuyển biến, hướng về thâm thủy cùng mênh mông tiến hóa. Hắn cùng Vân Dạ duy trì mấy chục phút chiến đấu chỉ là đang thăm dò, muốn biết Vân Dạ đến cùng có hay không tương tự với cấm khí đồ vật có thể dùng. Nếu Vân Dạ mượn dùng pháp dược khí tức, bắt đầu rồi trưởng thành, không có lựa chọn lấy ra cấm khí trực tiếp giải quyết vấn đề, hắn cũng là không nên chờ nữa rồi. Hải Dương nhịp tim. Vân Dạ trong lòng bắn ra dự cảm bất tường. Hắn đã xác định, vị đại chủ này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng toàn bộ sức mạnh đều dốc vào khoảng cách gần chiến đấu, dù cho có bộ phận sức mạnh không có phát huy, nhưng vậy cũng chỉ là lượng tăng cường. Hẳn là sẽ không lại có thêm những biến hóa khác. Thế nhưng, Hải Dương nhịp tim là có ý gì? Một loại nào đó mạnh mẽ đại pháp, bí thuật. Từng trải qua thủy thế rong chơi, hải thế đại táng, Vân Dạ đã không kỳ quái chút nào sẽ có bí thuật ngự trị ở đại pháp rồi. Nhân loại thân thể có thể khắc lục linh văn là có cực hạn, này cực hạn liền quyết định tiên lộ pháp cực hạn, cũng tương tự liền quyết định đại pháp cực hạn. Thế nhưng bí thuật xây dựng linh văn, nhưng là không có cực hạn, lại như là trận pháp, nếu như đồng ý, nếu như có tài nguyên, hoàn toàn có thể mang toàn bộ thế giới bao phủ, hình thành cấp thế giới trận pháp. Dù cho bởi vì khoảng cách cùng cấu tạo chờ nguyên nhân, cấp thế giới trận pháp đến tiếp sau sức mạnh tăng cường sẽ cực kỳ gian nan, nhưng cũng tuyệt đối sẽ so với siêu cấp trận, cấm trận cường. Thủy thế dòng chơi bực này bí thuật, chính là linh văn nhiều đến cực hạn, sản sinh sức mạnh biến chất thuật. Nó có hiệu lực nguyên lý không phải lấy ra linh khí, mà là để một phần linh lực phát huy ra càng nhiều phần hiệu quả. Hải Dương nhịp tim sẽ là càng cường chiêu thức sao? Không rõ, chỉ có thể lấy trạng thái mạnh nhất lên chiến. Nhị nhật tranh huy, vòng thứ hai đại nhật xuất hiện, chỉ cần nằm ở ban ngày, dù cho bầu trời bị lôi vân bao trùm, vân dạ cũng như cũ có thể gọi ra đại nhật. Sức mạnh của vân dạ toàn phương diện tăng lên dữ dội, dị tượng vốn là pháp cảnh thể tu sức mạnh, đối với linh cảnh tăng cường tự nhiên là cực cường, thậm chí đủ để vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng này như cũ không đủ, vân dạ vẫn là có thể cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Áo nghĩa hình thức, tam đại năng lượng tụ hợp, quấn quýt dâng tới bên ngoài thân, cũng duy trì tuần hoàn, tiến vào sức mạnh toàn phương vị tăng cường giai đoạn. Ở giai đoạn này, linh căn thức tỉnh, linh căn thăng hoa mặt trái hiệu quả sẽ bị trung hòa. Tam đại pháp dung hợp là hoàn mỹ sức mạnh. Mà đến một bước này, vân dạ trong lòng cảm giác nguy hiểm cuối cùng cũng coi như là nhạt xuống, thế giới đều tùy theo thông suốt, mà áo nghĩa hình thức thị giác bên trong, sức mạnh của Hải Hào từ trong ra ngoài bạo phát, đây là đè ép vô số năm, cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh. Nháy mắt mà thôi, xét qua toàn bộ không gian, cũng chính là vân dạ nằm ở áo nghĩa hình thức, không phải vậy tuyệt đối không thể phát hiện loại này sắp đến rồi vượt qua cảm quan gợn sóng. Đây là áo nghĩa. Vân dạ cảm giác được cùng áo nghĩa cực kỳ tiếp cận cảm giác, hắn ra bạch thạch chân sau, hầu như không thấy có người sử dụng áo nghĩa, dù cho áo nghĩa mô hình cũng không có, này vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa, đối phương sử dụng áo nghĩa, thật giống cũng không phải tự nghĩ ra áo nghĩa, mà là một loại nào đó thể chất. Hải tâm thần thể, thức tỉnh. Hải Hào bị kỳ dị sức mạnh bao trùm khuôn mặt, trên áo giáp càng là tự nơi tim kéo dài ra đại lượng linh lực màu xanh lam sẫm, đem nó cả người hình thái thay đổi. Đồng thời, kỳ dị tiếng tim đập xuất hiện rồi. Một tiếng, hai tiếng. Phốc. Vân Dạ đột nhiên thổ huyết, một giây sau hắn trực tiếp đóng kín tính giác, không còn đi nghe quỷ dị này nhịp tim. Vô dụng, Hải Dương nhịp tim không ai có thể cự tuyệt, nơi này là biển rộng thế giới. Hải Hào nắm tay. Oeng. Chương 277, đệ nhất thiên ý tiên tổng lô vị. Ở Vân Thiên Linh Tông phần lớn nhìn kỹ. Theo Hải Hào nắm tay. Đột nhiên một tiếng. Rõ ràng cách nhau rất xa, đã lui lại Vân Dạ bỗng nhiên lồng ngực nổ tung, trái tim bị cách không nắm nát. Này, làm sao có khả năng? Phát sinh cái gì? Vân Dạ trừ bỏ lúc đầu né qua gợn sóng ở ngoài, không có cảm giác đến bất kỳ dấu hiệu, nhưng trái tim lại đột nhiên nổ tung rồi. Có cái gì xuyên thấu phòng ngự của hắn? Tại sao? Dù cho là pháp lực, có đủ nhiều linh lực cũng có thể đối kháng, tại sao lần này không có bất kỳ điểm báo trước nào? Lực lượng này chính là pháp cảnh thiên kiêu sao? Không đúng, rất không hợp với lẽ thường, này rõ ràng vượt qua ta nhận thức, là nhân quả luật sao? Vẫn là không gian thần pháp? Không, coi như là không gian thần pháp, cũng sẽ bởi vì linh lực bị can thiệp mới đúng, cũng không có như vậy tính tuyệt đối. Vân Dạ trái tim nổ tung, cả người ngửa về đằng sau. Mà chính là trước mắt này, hắn nghĩ đến rất nhiều, theo thuận thế đẩy một cái mặt nước, cả người hắn rời xa. Nó trong trái tim phá tan hang lớn, cũng ở trước mắt này bị linh pháp khép lại. Chỉ có điều, trái tim bên trong năng lượng tuần hoàn, nhưng là vĩnh cửu mất đi, cần lại tu luyện từ đầu. Thực lực giảm xuống 5.9%, không thể lại bị công kích được, tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng sức mạnh sẽ tiến một bước suy kiệt. Vân Dạ gắt gao tập trung xa xa tiến vào hải tâm thần thể trạng thái hải hảo. Thế nhưng, phải như thế nào phá cục, hắn căn bản không biết vừa mới phát sinh cái gì. Hết thảy đều là đầu óc mơ hồ. Ngoại giới, phần lớn đệ tử đều đầu óc mơ hồ, đồng dạng không rõ phát sinh cái gì. Nhưng thủ xương cùng quý tín lớn như vậy có thể đều ánh mắt hơi động. Dĩ nhiên là huyền pháp. Hải Hào công kích quá trình, không nhìn Vân Dạ hết thể năng lực phòng ngự, trực tiếp đến rồi kết quả. Đấy chính là huyền pháp nhất hiện ra đặc thủ, cảnh giới cùng sinh mệnh bản chất trên thăng hoa, cảnh giới thấp bất luận làm sao cũng không cách nào ngăn cản huyền pháp muốn đến kết quả. Nếu như đem cảnh giới tiến hành phân chia, phàm nhân, linh tính sinh mệnh, pháp lực vật dẫn ba giai đoạn này kỳ thực là chuẩn bị thời kỳ, còn dừng lại ở vật chất sinh mệnh mức độ. Mà tiếp tục hướng phía trước, sau đó hết thể cảnh giới cũng có thể xưng là khái niệm sinh mệnh. Tỷ như huyền cảnh, dĩ nhiên là bước qua người giới hạn, trở thành có thể mắt nhìn đến nhân quả vận mệnh tồn tại. Này còn có thể lý giải là người sao? Tuy rằng bởi vì chân tiên quy tắc, huyền cảnh cũng chỉ có thể tồn tại 800 năm, nhưng trên bản chất, huyền cảnh đã hoàn toàn vượt qua nhân loại, tự thân ý thức đã không giới hạn nữa với thân thể rồi. Loại tầng thứ này, nhưng là được gọi là đại năng. Không gian khoảng cách, thời gian hướng chạy, những này đều sẽ bị hoặc nhiều hoặc ít không thèm đếm xỉa đến, là đối hạ tầng tuyệt đối nghiền ép. Xem ra là không cần, con đường của hắn chấm dứt ở đây rồi. Hắn đã không có cơ hội trở thành Vân Thiên Linh Tông vòng xoáy trung tâm, thú vị, thực sự thú vị, chỉ là con rối mà thôi, dĩ nhiên sinh ra một vị pháp cảnh thiên tiêu. Uy Tín bắt đầu cười ha hả, chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy. Bí cảnh bất quá là tiền nhân chế tạo ra mô phỏng thế giới, cùng Hồng Thiên giới khác biệt lớn đến cực hạn. Ở thế giới như thế này, chỉ có thể tồn tại con rối, chỉ có thể tồn tại giả thiết độ tốt, không thể nhảy ra rằng giáo. Hải Hào này cùng các đời hết thảy đại chủ đều không giống nhau, dĩ nhiên khai phá ra hải tâm thần thể bực này liên quan đến huyền cảnh áo nghĩa thể chất. Huyền cấp linh thể, nhưng là Vân Thiên Linh Tông đều đã ít lại càng ít tồn tại, chỉ bằng vào điểm này, thiên kiêu tên liền hoàn toàn xứng đáng rồi. Mà loại sức mạnh này là mang tính áp đảo, không có cùng đẳng cấp vị cách, tuyệt đối không thể chiến thắng. Thủ Xương, đệ tử của ngươi xác thực thiên tài đến yêu nghiệt mức độ, chỉ là 7 tuổi mà thôi, dĩ nhiên liền nắm giữ người thường mấy trăm năm cũng nắm giữ không được bí thuật, tri thức cùng sức mạnh. Thế nhưng, hắn là có cực hạn, muốn đi ra con đường mới, hắn hiện tại nhưng là liền linh cảnh bước thứ nhất đều không có bước ra đi, ở tình huống như vậy đối mặt huyền pháp. Ha ha ha, thú vị, hắn đến cùng sẽ ứng đối như thế nào? Là thất kinh sao? Vẫn là ở tử vong trước mặt quỳ xuống đất xin tha. Quỳ Tín cảm tình hết sức rõ ràng mà khó lường. Làm đại năng, hắn cũng không thèm để ý hình tượng. Là bởi vì bốn bể vắng lặng nguyên nhân sao? Quỳ Tín, ngươi này liền sai rồi, đệ tử này của ta tài năng, nhưng là để ta người sư phụ này đều khiếp sợ, vẹn vẹn chỉ là huyền pháp, còn muốn không được tính mạng của hắn. Cho ngươi một cái chuẩn xác giới hạn đi, muốn giết hắn, ít nhất phải lấy ra tuyệt thế lực lượng, không phải vậy là vô pháp xoay chuyển hắn độ khả thi. Thủ xương lại nói, cách nói này, ngươi lẽ nào là bao trùm người này thiên mệnh? Quý Tín thình lình nhìn về phía thủ xương, là hắn cá nhân cường vận, hắn sinh ra đã có vô hạn khả năng, dù cho không có ta cũng một dạng, ta chỉ là tăng nhanh bước đi này mà thôi. Thủ xương lạnh nhạt nói, vô hạn khả năng. Ha ha, một cái gia tộc nhỏ ra đời ra hỏa, dĩ nhiên nói trời sinh liền có vô hạn khả năng. Khí vận không phải là bỗng dưng được đến, là một người độ khả thi. Vẹn vẹn ra đời ở tiểu tộc, dù cho nắm giữ cực linh cầm tinh, cũng không thể có vô hạn độ khả thi. Uy Tín biểu tình đột nhiên giữ tợn lên, từ yêu hóa ma, có giữ tợn khí tức ở khuôn mặt lưu chuyển. Tuy rằng hai người từ đầu tới cuối cũng không có hiện lộ quá mặt thật, nhưng mặt ngoài tình biến hóa, tâm tình biến hóa lại hoàn toàn không có che giấu. Uy Tín xác thực là không tin cách nói của thủ xương, nay cùng nhận thức của hắn hoàn toàn khác nhau. Thủ xương trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không báo cho chân tướng. Xác thực, vừa ra đời tương ánh không có như thế nhiều độ khả thi, nhưng số mệnh của hắn thần pháp lại không chỉ là nhìn thấy trước mặt độ khả thi, mà là có thể nhìn thấy tương lai khả năng tính. Hắn nhìn thấy làm mình lựa chọn tương ánh sau kia kinh người độ khả thi, đây là đủ để vượt qua tuyệt thế pháp cảnh độ khả thi. Mặt biển gió êm sóng lặng rồi, bầu trời trời quang mây tạnh, đại nhật dị tượng đã biến mất, vân dạ để lại trái tim nhìn chăm chú Hải Hào. Hải Hào đã không nhìn thấy mặt, nhưng tình cảm của hắn thông qua ngôn ngữ có thể nhận biết được. Hắn nói, ta là toàn bộ hải dương gần gũi nhất huyền cảnh đại chủ, nghị triệt để phá hủy ngươi, bất quá nhất niệm mà thôi. Đây là lễ ra mắt, dưới một đòn sẽ không như vậy bạc được rồi. Lạnh lẽo, không tình cảm chút nào, liên phảng phất hóa thành thuần túy hải dương ý chí. Đối mặt Hải Hào, Vân Dạ dĩ nhiên từ bên trong nhận ra được mấy phần đối mặt Lam Vô Ngân cảm giác quen thuộc, đều là tiếp xúc huyền cảnh huyền bí nhân loại. Sao? Vân Dạ không thể nghĩ đến, vẹn vẹn một ngày kết thúc, hắn liền muốn đối phó như vậy khuyết đại kẻ địch. Này thật đúng là, để ngươi hưng phấn. Vân Dạ nắm tay, khoe miệng dĩ nhiên lộ ra một vệt nụ cười, hắn đâu chí, trước nay chưa từng có tăng vọt lên. Đúng là nên như thế, người yếu phẫn nộ, rút đao hướng cả người yếu, cường giả phẫn nộ, rút đao hướng người mạnh hơn. Nếu như không thể vượt khó tiến lên, không thể sáng tạo kỳ tích, cuộc sống này lại tí ti ý nghĩa đều không có rồi. Đệ nhất thiên ý, khí hệ, thiên tòng nô vị, mây mù tự trời mà đến, vô trung sinh hữu, vượt qua chỗ có trở ngại, đây là chân tiên quyền bính. Sức mạnh của ngươi, ta không thể nào biết được là cái gì, ta có thể làm, chỉ có một cái. Áo nghĩa vô tự. Vân Dạ muốn kích thích Hải Hào từng bạo phát, chợt lóe lên khí tức, đó là hắn duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Hỗn loạn đi. Chương 278, áo nghĩa. Hỗn loạn đi. Vân Dạ đem sức mạnh chút xuống mà ra, bao trùm ngàn mét phạm vi. Lên cấp linh cảnh, Vân Dạ áo nghĩa cũng thuận theo tăng mạnh, phạm vi đang khuyết đại, uy lực đang tăng cường. Không chỉ là muốn linh khí hỗn loạn, nhất định phải đem pháp lực, đem không gian, đem tất cả khả năng yếu tố, toàn bộ hỗn loạn rơi. Vô dụng, ta là gần gũi nhất huyền cảnh đại chủ, ta tức Hải Dương, ta tức Hải Chi tâm luật. Hải Hào đưa tay, nhắm ngay Vân Dạ, lần thứ hai nắm tay. Nhưng Vân Dạ không có ngồi chờ chết, trong nháy mắt biến mất, vô số bóng dáng tùy theo đi ra, mê hoặc Hải Hào. Có thần pháp tồn tại, có Hải Dương chi tâm cảm giác, Hải Hào căn bản không có bị mê hoặc. Chôn thây biển rộng đi. Lại một lần, gợn sóng vô hình bạo phát rồi. Lần thứ nhất cảm giác, Vân Dạ cho rằng đây là một loại cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Nhưng lần này, nơi khác với áo nghĩa phát động trạng thái, đã hình thành tiên thiên linh trường, đối hơi thở này cảm giác lần thứ hai rõ ràng mấy lần, hắn lật đổ đã từng ý nghĩ. Đây cũng không phải là linh lực, cũng không phải pháp lực, đồng thời cũng hoàn toàn không nhỏ bé, hắn đã từng cho rằng yếu ớt, chỉ là phương pháp sai lầm, hoặc là nói thứ nguyên trên chênh lệch. Lại như nhị thứ nguyên sinh mệnh, bất luận làm sao đều cảm giác không tới tam thứ nguyên sinh mệnh một dạng, tam thứ nguyên người, cũng bất luận làm sao cũng cảm giác không tới tứ thứ nguyên tình huống. Cái này thứ nguyên đến tột cùng là cái gì tạm thời không đề cập tới. Nhưng sức mạnh của Hải Hào chính là loại này tương tự với thứ nguyên trên khác biệt, không phải nắm giữ đồng dạng sức mạnh vô pháp cảm giác. Kia cái gọi là yếu ớt, ở cảm giác phương pháp chính xác sau, quả thực chính là tử thần ở vùng vậy liêm đao. Lấy linh cảnh lực lượng, liền cảm giác đều không làm được, càng không muốn sách chống lại rồi. Thế nhưng, ta tựa hồ có thể làm được. Vân Dạ thị giác tiến vào cực hạn vi mô mức độ, mới vừa học được cấp độ nhập môn nhập vi vào thời khắc này dùng tới rồi. Vô tự quấy dày sức mạnh, đột nhiên hội tụ, cùng gợn sóng này va chạm. Rào. Lại như đốm lửa đột nhiên lóe lên. Vân Dạ vị trí khu vực vĩ mô mức độ đột nhiên co quang né qua, mà linh tông hình chiếu tắc đông nhiên tối sầm lại, quá rồi mấy giây mới khôi phục bình thường, hiện hiện ra thân thể nổ tung một đoạn vân dạng. Ồ, vừa mới hình chiếu có phải là mất linh chốc lát? Thật giống đúng, chưa từng nghe nói tình huống như thế, là bất ngờ sao? Đại lượng vân thiên linh tông đệ tử ồ lên, tương ánh, quấy rầy huyền cảnh thân pháp. Đệ tử bình thường khả năng không rõ phát sinh cái gì, thế nhưng chi mạch, chủ mạch thủ tọa, phong chủ lại rất rõ ràng. Bọn họ cũng là không khỏi giật mình lên, vẹn vẹn chỉ là linh cảnh, hơn nữa còn là liền bước thứ nhất đều không có bước ra đi tương ánh, dĩ nhiên có thể can thiệp huyền pháp, để huyền pháp ngắn ngủi mất linh. Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Đừng nói là linh cảnh, chính là bọn họ những này ngồi ở vị trí cao pháp cảnh, cũng chỉ có số người cực ít có thể can thiệp này hình chiếu thân pháp, đây là cần cảnh giới đạt đến độ cao mới có thể làm được sự tình. Một cái linh cảnh, dựa vào cái gì? Lúc trước Vân Dạ biểu hiện tất cả đều là bình thường thiên tài phạm vi, đơn giản là tu luyện mau một chút thôi, này cũng không đáng những đại lao này chú ý. Thế nhưng, có thể can thiệp huyền pháp, đây không phải tốc độ tu luyện nhanh có thể giải thích, cần phải cường đại đến cực điểm tích lũy, không phải vậy coi như rõ ràng đối phương ở phát động huyền pháp, cũng tuyệt không biện pháp. Vẫn là câu nói kia, một cái linh cảnh, này thực sự quá vượt qua lẽ thường, nắm giữ không thuộc về sức mạnh của linh cảnh. Cái này tương ánh, sau đó tăng lên quan tâm đẳng cấp. Đúng. Tình cảnh tương tự không ngừng phát sinh, sức mạnh mới là tất cả. Vân Dạ từ đệ tử bình thường tầm nhìn, triệt để đi vào Vân Thiên Linh Tông cao tầng tầm nhìn. Chỉ là bị thương, không có lập tức tử vong sao? Nghe được Hải Dương tiếng tim đập, ngươi không nên sống sót mới đúng. Hải Hào lần thứ hai nắm tay. Vân Dạ lần thứ hai nghe được Hải Dương tiếng tim đập, tiếp theo, hắn phát động áo nghĩa, va chạm đến từ cao thứ nguyên sức mạnh. Lần này, hắn chịu đến thương thế càng nhẹ, vẹn vẹn tiêu hao đại lượng linh lực phát động áo nghĩa. Quả nhiên, bất luận cái gì sức mạnh đều có kỳ giải, nếu như là trước ta, đại khái là bó tay toàn tập, nhưng rất đáng tiếc, ngươi tới chậm một ngày. Vân Dạ triệt để rõ ràng tình huống, đại dương này nhịp tim tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng có áo nghĩa đối xung tình huống, đã không làm được thuần sát hắn rồi. Hải Hào lễ tiết, lại một lần nữa để hắn thu được sinh cơ. Đây là trùng hợp sao? Đương nhiên không. Đây là khí vận, đây là thuộc về Vân Dạ độ khả thi. Liên miên không ngừng a cấp khí vận, trên trình độ nào đó, cũng không kém gì đại kiếp gia thân rồi. Thực sự là đáng sợ. Vân Dạ nắm tay, mênh mông linh khí hội tụ, toàn bộ chuyển hóa thành màu xám hàn khí. Nhập vi bước thứ nhất linh lực không tổn hại. Oen. Vân Dạ gần người, vung đầu nắm đấm, cực hạn yên tĩnh lực lượng ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem Hải Hào đánh bay. Nhị nhật tranh huy, hai mặt trời ngang trời, phân chia một nửa thế giới, nửa kia thì bị Hải Tâm thần thể Hải Dương vững vàng chiếm cứ. Nhưng Vân Dạ cũng không thèm để ý, sức mạnh của hắn ở cấp tốc thăng hoa, mà này đã đủ rồi. Một giây sau, Vân Dạ lần thứ hai tới gần Hải Hào. Người sau liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi giơ tay, phảng phất trầm trọng vạn phần, có xanh thẳm dòng nước qua lại. Trong đó, ẩn chứa biển rộng trọng lượng, vẹn vẹn là xuất hiện, Vân Dạ liền dường như muốn ép sụp. Huyền pháp vô hiệu. Vậy liền lấy lực áp chi, đây là mắt trần có thể thấy mạnh mẽ. Dù vậy, Vân Dạ vẫn là vung quyền, màu xám sức mạnh bạo phát, cùng lúc đó, thủy chi áo nghĩa, Chí Nhu. Chí Nhu lấy khắc chí cương, thủy tuy phổ thông, lại có thể xuyên núi đấu, chúa tể toàn bộ thế giới biến thiên. Áo nghĩa Chí Nhu, có thể có lý giải mục tiêu tính chất tiền đề dưới, xuyên thấu tất cả. Tuy rằng những kia kỳ diệu bí thuật ta không hiểu, nhưng chỉ là thủy lời nói, ta vẫn là lý giải. Vân Dạ một đấm xuất ra, chỗ đi qua, ẩn chứa vô cùng trọng lượng thủy pháp khoảnh khắc phân giải, đồng nhiên bắn trúng lồng ngực của Hải Hào. Rõ ràng tiếng vỡ nát sau, Hải Hào thân thể một cung, phun ra một ngụm máu lớn, biểu tình cũng bởi vì thống khổ mà dữ tợn. Nhưng một giây sau, xương vỡ vụn âm thanh, cũng thuận theo khuyết tán đến Vân Dạ cánh tay. Hải Hào không hề trì hoãn phản kích, làm ra lý trí nhất phán đoán, ở Vân Dạ đánh xuyên qua hắn linh pháp đồng thời, đồng nhiên dùng tay nắm lấy cánh tay, sau đó trực tiếp bóp nát. Trong đó truyền vào đáng sợ pháp lực, hầu như trực tiếp đem Vân Dạ xương tay huyết đục bốc hơi lên, thống khổ cảm giác không kém chút nào hắn bị đập nát ngực, Vân Dạ không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Oeng. Vân Dạ một cước đem nó đập bay, ngón tay một vệt, cực hàn lực lượng đông lại cánh tay phải, đem Hải Hào truyền vào pháp lực xóa đi. Theo tuyết tan, Vân Dạ vận chuyển thủy pháp, lần thứ hai đem nó chữa trị. Áo nghĩa. Không có tiến hóa quá áo nghĩa, dĩ nhiên có thể sản sinh tiếp cận huyền pháp sức mạnh. Hải Hào ngực thương thế đồng dạng khoảnh khắc khôi phục. Hai người nhìn nhau. Khí tức bắn ra, một vòng mới đại chiến lần thứ hai mở ra. Đến bọn họ cảnh giới này, chiến đấu đã rất khó trong thời gian ngắn kết thúc, cần một cái phân thắng thua thời cơ. Đây chính là Thiên Tiêu. Mà theo chiến đấu gây cấn tột độ, Vân Thiên Linh Tông mọi người cũng hoàn toàn bị các loại tình cảnh cho nhìn sức sở. Bọn họ lại một lần phát giác người cùng người khác biệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, cần mấy trăm năm đuổi theo mục tiêu, cần thời gian dài dằng dặc đi mài giũa cảnh giới. Tất cả những thứ này gian nan cùng không dễ, luôn có thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đánh vỡ bọn họ nhận thức. Chương 279, Hải Hào cái chết, cựu chủ pháp dược. Vân Dạ trước nay chưa từng có gian nan chiến đấu. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang sử dụng áo nghĩa, tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu không có đệ nhất thiên ý có đáng sợ hiệu quả, có thể không cần bất kỳ điều kiện gì chi phối linh khí này còn không cần tiêu hao mệnh lực trung hòa, hắn đã sớm tiêu hao hết sức mạnh, thua trận. Oen. Vân Thiên Linh Tông hình chiếu, hầu như hoàn toàn mất đi hiệu lực, Vân Dạ đang không ngừng phát động vô tự đối kháng huyền pháp. Nhưng quỷ dị này chiến đấu, không chỉ không có để Vân Dạ được quan tâm giảm xuống, trái lại tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, không muốn bỏ sót bất luận cái nào tình tiết. Mà càng là quan sát, mọi người càng là khiếp sợ. Cái này tương ánh, đúng là quá nguy thiên, sức mạnh phảng phất hoàn toàn không có chừng mực, dĩ nhiên vẫn cùng đại chủ chiến đến bây giờ, lá bài tẩy quả thực vô cùng vô tận. Đây chính là thủ xương chân truyền phân lượng sao? Trên thực tế, không chỉ là Vân Dạ một người có sáng mắt biểu hiện. Trải qua một ngày, Tố Tâm San cũng rốt cục tới mục đích. Nàng đông dạng mạnh mẽ đến đáng sợ, một người đánh xuyên qua Hải Dương đại quân, liên sát ba vị pháp cảnh, đồng thời ung dung vượt qua tam trọng hỏa luyện, tiến vào thứ 7 Hải Dương cung thống trị khu vực. Nàng muốn mở ra truyền thừa di tích, ngay ở thứ 7 Hải Dương cung ngoại bộ nơi nào đó. Mà nàng tới gần Hải Dương cung sau, thậm chí có đại chủ ra tay ngăn cản, có thể để người kinh ngạc chính là, Tố Tâm San sử dụng các loại pháp bảo, lấy linh cảnh đại viên mãn thân thể ngắn ngủi chống lại đại chủ. Thứ 7 đại chủ gặp vô pháp nhanh chóng đánh giết Tố Tâm San, mất hứng mà về, từ bỏ ngăn cản ý nghĩ. Thời gian kéo trường, hắn xác thực có thể đánh giết Tố Tâm San, nhưng đây là không thể, nguy hiểm quá to lớn. Lưu lại lâu dài ở bên ngoài, sẽ cho ngoại giới người cơ hội bảy trận vây giết. Chỉ có tọa trấn Hải Dương cung, nắm giữ Hải Dương lực lượng gia trì, hắn mới không sợ tất cả uy hiếp. Hắn không thể mạo hiểm. Không còn đại chủ ngăn cản, Tố Tâm San bước vào di tích, tiến hành mở ra công tác. Tình cảnh này cũng làm cho không ít người âm thầm chờ mong. Di tích mở ra, tất nhiên lại là long tranh hổ đấu, rất khả năng toàn bí cảnh thiên tài đều sẽ hội tụ cùng đại thi đấu. Bây giờ xuất hiện đáng sợ thiên tài, đã có nhiều vị. Thủ xương đạo hệ, tam tài chi mạch tương ánh, thiên sinh chủ mạch Tố Tâm San. Đại tuyên đạo hệ, đạo cơ giải phỉ nhi. Không môn đạo hệ, thứ 5 chân truyền, không khúc. Hợp kiếm đạo hệ, âm dương chủ mạch, thứ nhất chân truyền tùy kiếm dũng, thứ hai chân truyền văn thủ. Vân vân. Vân Thiên Linh Tông quá nhiều thiên tài, tùy tiện một số liền vượt qua 5 ngón tay số lượng. này đều là có hy vọng pháp cảnh thiên kiêu tồn tại, thậm chí đã là pháp cảnh thiên kiêu tồn tại. Trong đó nghịch thiên nhất, tự nhiên là Tương Ánh. Chỉ ít hiện nay biểu hiện ra, đáng sợ nhất chỉ có Tương Ánh một người, che đậy cái khác thiên tài biểu hiện. Linh cảnh đại viên mãn, lại có các loại sư môn pháp bảo, Tố Tâm San cũng bất quá là đẩy lùi đại chủ, nói là miễn cưỡng chống đỡ đều không quá đáng, là đại chủ có còn lại suy tính mới rút đi. Nhưng Tương Ánh, nghịch phạt pháp cảnh thiên kiêu, cỡ nào kỳ tích? Có người tự lẩm bẩm, khó có thể hình dung chấn động, kỳ tích đang phát sinh, nhưng vào lúc này giờ khắc này, Vân Dạ lá bài tẩy ra hết, Lam Vô Ngân tặng cho pháp y pháp kiếm đều là vận dụng, càng là có nghịch thiên phụ triện thôi thúc, hòa vào bên trong đại trận, để đại trận sức mạnh trước nay chưa từng có tăng vọt. Liên như thế vẫn chưa đủ. Vân Dạ biết, tuyệt không thể cho loại này đối thủ phản ứng thời gian, không phải vậy tất nhiên kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp bắt đầu liều mạng, liều tiền. Linh căn tiêu đốt, tổn hại giải phóng. Thủy chi áo nghĩa chí nhu, hỏa chi áo nghĩa vô tự. Vân Dạ để trận pháp đều tiến vào tổn hại giải phóng trạng thái, hắn đã sớm rõ ràng, mình cùng pháp cảnh thiên kiêu còn cách biệt rất xa, cần dùng những phương diện khác bù đắp, sở dĩ trận pháp hắn chuẩn bị số bộ. Đối với có bí cảnh trưởng thành linh tài hắn tới nói, này cũng không tính quá đáng. Oen. Vân Dạ chiêu thức uy lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chỗ đi qua, hết thảy đều ở tiêu diệt. Trong lúc mơ hồ, có một vệt vĩnh tịch mùi vị. Vân Dạ ở vô song vô địch trạng thái, rốt cuộc sử dụng quá vĩnh tịch nhiều lần, nhớ kỹ mấy phần cảm giác, hiện tại linh tính cảnh giới bước đầu nhập vi, đã có sử dụng điều kiện, chỉ là một chiêu này quá nguy hiểm. Lấy thực lực bây giờ của hắn sử dụng đại khái chỉ có thể đồng quy vu tận. Sở dĩ, Vân Dạ vẹn vẹn mô phỏng theo ý nhị. Mở. Hải Hào mở rộng hai cánh tay, nghĩ chống ra vùng thế giới này, không cho tự thân bị tiêu diệt. Hắn cực kỳ lãnh tĩnh, dù cho đến bên bờ sinh tử, cũng không có một chút nào nổi giận, càng không có chú án Vân Dạ. Đây là hắn trở thành gần gũi nhất huyền cảnh đại chủ đánh đổi, càng đến gần huyền cảnh, cảm tình càng là lãnh đạm, không phải vậy là vô pháp điều động lực lượng này. Đổi thành có thể lý giải bộ phận, đại khái chính là hải tâm thần thể khai phá đến hắn cảnh giới này, mỗi một lần sử dụng cũng có thể đốt nát một vị pháp cảnh đại não. Sở dĩ cần làm ra thay đổi để tự thân tiến hóa. Trận pháp liên hệ bị cắt đứt rồi. Hải Hào cao mày, hắn bố trí trận pháp là Hải Dương cung cộng hưởng thể, có thể để cho hắn mượn dùng bộ phận Hải Dương cung lực lượng. Nguyên nhân chính là này, hắn mới có thể đạt đến thiên kiêu mức độ, liên tục phát động hải tâm thần thể. Nhưng theo Vân Dạ lực bộ phát lượng, đầy đủ tứ trọng lĩnh vực bao trùm, sức mạnh của hắn rốt cục bị cắt đứt. Dị tượng, áo nghĩa, trận pháp, cùng với linh căn thiêu đốt tiên thiên linh trưởng. Những sức mạnh này hợp nhất, còn có pháp bảo cùng phụ triện giúp đỡ, sức mạnh của hắn bị triệt để nghiền ép rồi. Đã bắt đầu không địch lại, sắp bị thua. Vâng. Vân Dạ rốt cục xuyên thủng ngực của Hải Hào, nương theo hắn kéo ra một gốc rực rỡ pháp dược, chiến đấu từ đây kết thúc. Ngươi. Pháp dược bị đoạt đi, Hải Hào liền phảng phất kẹt người máy một dạng, rơi vào tự diệt giai đoạn. Đây là bí cảnh cơ chế, chỉ cần có người có thể cướp đi pháp dược, đó chính là thủ quan giả thất bại, hủy diệt lập tức giáng lâm. Ầm ầm. Hải Hào toàn bộ nổ tung, hóa thành năng lượng gió mạnh thổi lần mấy trăm dặm, toàn bộ hải vực đều bởi vậy lộ ra trời quang. Hắn vẫn duy trì thần lôi phong tỏa trận pháp, cùng theo đó tan vỡ. Thứ nhất phân chi pháp dược. Vân Dạ nhìn trong tay rực rỡ cành cây hình đỉnh cấp pháp dược, một cách tự nhiên hiện ra đối với nó nhận thức. Trong tay hắn chính là thứ nhất phân chi, cành lá chi, còn lại còn có 8 chi, nếu như tập hợp đủ, sẽ hiện lên nó chân chính hình thái, cựu chủ pháp dược. Bất quá mặc dù biết có thể hợp thành ra cựu chủ pháp dược, nhưng cụ thể hiệu quả lại không có nói rõ. Là có hay không có thần hiệu, hay là muốn nhìn tình huống. Vân Dạ đem nó bảo tồn, thu vào trong không gian trang bị. Ở trong bí cảnh này, hắn mọi cử động bị quan trắc, bày ra bí thuật có thể dùng Lam Vô Ngân truyền thụ giải thích, bày ra thực lực có thể dùng Thiên Phú giải thích, nhưng bày ra bên người bí cảnh kia liền không có cách nào giải thích rồi. Ào ào ào ào. Ngay ở Vân Dạ suy nghĩ bước kế tiếp nên đi lúc nào, bầu trời đột nhiên không mây sinh mưa, ngay ở hắn kinh ngạc tình huống thế nào lúc, này mưa to lại hiện ra các loại hình chiếu. Đó là một vị tuyệt mỹ thiếu nữ bóng dáng, nàng bước vào một tòa ở vào Tung Lũng Hà Chỉ gian cổ xưa tháp cao, cũng sau đó đem nó mở ra, thông thiên tia sáng chiếu về phía chân trời. Di tích. Vân Dạ bốn mặt nhìn nó, không thấy của sáng. Khả năng khoảng cách quá xa. Hơn nữa bí cảnh này tầm nhìn rất thấp, đâu đâu cũng có mây đen lôi điện. Hải Hào chết cũng bất quá xua tan mấy trăm dặm, cùng thẳng tắp chí ít có thể đi mấy vạn dặm bí cảnh vô pháp đánh đồng với nhau. Chương 280, bí cảnh có khuyết. Dĩ nhiên thật thắng lợi rồi. Thủ Xương, ngươi đệ tử này, xem ra sẽ trở thành ngươi từ trước tới nay có hy vọng nhất đột phá huyền cảnh đệ tử. 12 đạo hệ đạo cung đều có ánh mắt tìm đến phía Thủ Xương Thiên. Thủ Xương bảy vị đệ tử vô pháp đột phá đến huyền cảnh, bọn họ cũng không cảm thấy dị thường, chẳng bằng nói một ít gia tộc nhỏ thiên tài, có thể đi tới pháp cảnh tuyệt thế loại độ cao này mới thật sự là dị thường. Muốn tiếp tục đột phá đến huyền cảnh, không có tương ứng thiên lộ huyết mạch cùng huyền cảnh pháp, đó là hầu như không thể. Thủ Xương cũng bất quá là nắm giữ thuộc về mình huyền cảnh pháp, vô pháp là đệ tử của hắn mở ra con đường. Kẹt chết ở pháp cảnh, chuyện đương nhiên. Nhưng nhìn thấy chỉ là cấp độ nhập môn linh cảnh, dĩ nhiên đối đầu pháp cảnh thiên kiêu chiến thắng, bọn họ không khỏi nhận vì người nọ có lẽ có thể đi ngược lên trời, cùng Lam Vô Ngân mở dạng, đánh vỡ giới hạn thành tựu huyền cảnh. Không đơn giản, rất không đơn giản, coi như hắn vô pháp tiếp tục đi ra đường mới đến, cũng hoàn toàn có hy vọng trở thành chân huyết đạo tử đối thủ. Thủ Xương, ở thu đệ tử phương diện này, ngươi quả thực để người khâm phục. Đi rồi. Quý Tín cảm thấy vô vị. Phán đoán của hắn dĩ nhiên phạm sai lầm, một cái linh cảnh, dĩ nhiên làm được đánh vỡ nhận thức của hắn lẽ thường. Cảm giác này rất không tốt, có loại bị một đời mới đập chết ở trên bờ cắt cảm giác. Hy vọng chờ bí cảnh chi tranh kết thúc có thể nhìn một hồi cho hay, không phải vậy liền quá vô vị, uổng phí hết cảm tình. Nhìn Quý Tín rời đi, Thủ Xương như cũng dừng lại ở tại chỗ, hắn phảng phất ở tự nói, lại phảng phất đang trả lời nhiều vị đại năng. Lặp lại 7 lần, luôn có thể rút lấy đến kinh nghiệm, lần này sẽ thành công. Hải Hào quả nhiên chết rồi, cựu chủ pháp dược cũng bị đoạt đi rồi. Hải Dương Vương như cũ sắc mặt không dễ nhìn. Nếu như là tuyệt thế pháp cảnh giết Hải Hào hắn liền nhận, nhưng vấn đề là, hoàn thành tất cả những thứ này chính là một cái linh cảnh. Làm Hải Dương Vương, hắn có truyền thừa vạn năm ký ức, có thể này vạn năm đến, có thể làm được điểm này ít đòi, hầu như đều là có chân nhân chi tư tồn tại. Bọn họ sợ nhất chính là chân nhân. Mỗi một lần xuất hiện chân nhân, bí cảnh sẽ bị mạnh mẽ thống trị ngàn năm, cho đến nó chết đi mới thôi đều sẽ hưởng hết hắc ám. Làm bí cảnh sinh mệnh, bọn họ gần như người, cũng sẽ muốn sống, nghị hưởng thụ, cho nên mới phải thành lập Hải Dương Đế Quốc. Nhưng nếu như xuất hiện chân nhân, nó sức mạnh đem trà đạp tất cả, dù cho bí cảnh quy tắc cũng sẽ bị không để ý tới. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng, chỉ có chết, hoặc trở thành từ đầu đến đuôi nô lệ, không hề hy vọng. Hắn truyền thừa trong trí nhớ, nhưng là bản thân có thể lĩnh hội được loại kia tuyệt vọng, hắn coi như chết cũng sẽ không tiếp nhận. Bọn họ truy cầu trường sinh, không phải là vì vĩnh viễn làm nô lệ, đến mức sẽ không chết. Tuy rằng bọn họ chết rồi, sẽ một lần nữa phục sinh, nhưng đây không phải là bọn hắn, chỉ là kế thừa ký ức một người khác, tính cách cùng cảm tình đều tuyệt nhiên không giống. Nếu không có như vậy, bọn họ cũng sẽ không thành lập tự mình ràng buộc, làm hết sức kéo dài tự diệt chi khác lại. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Các ngươi nói sao? Tương Khinh Nu ý thức từ trong một vùng tối tăm hiện lên, nàng mơ hồ mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau như bơ bổ. Khinh Nu, thế tử đã đút quá ngươi linh đan, không biết ngươi hiện tại còn tốt. Âm thanh của Tương Hạng vang lên. Linh đan. Tương Khinh Nu ý thức một rõ, đột nhiên mở mắt, thần pháp đại tu sĩ. Tất cả rõ ràng. Tương Khinh Nu phát hiện, mình đã ở huyền điệu trên, mọi người cũng không có cái gì bầu không khí căng thẳng, không giống như là đang chạy trốn. Đây là thế tử đã giải quyết đến được rồi. Giải quyết à? Ai, là thuộc hạ quá yếu, dĩ nhiên không hề sức chống cự, bị phản phệ trọng thương. Vân Dạ tay phải chống mặt, nhìn huyền điệu ở ngoài phong cảnh, thuận miệng nói, không sao, chúng ta tương tộc xác thực vô pháp cùng Vân Thiên Linh Tông so với, các ngươi nếu là hối hận, liền quý trọng cơ hội lần này đi, nơi này có thể để cho các ngươi gốc gác tăng cường. Phải. Ba người đều lên tiếng trả lời, bọn họ tràn đầy cảm xúc, tuy rằng nơi này nguy hiểm cực kỳ, nhưng đâu đâu cũng có quý trọng pháp dược, càng là có pháp vực lực lượng có thể gia tốc tu luyện, xác thực có thể làm cho bọn họ vượt qua một ít cản trở, tăng cường bước vào pháp cảnh tỷ lệ. Tiếp đó, chúng ta muốn đi di tích, Tương Kinh Nu, thần pháp của ngươi còn có thể sử dụng sao? Vân Dạ nói. Hắn tuy rằng cũng nắm giữ thôi diễn thần pháp, nhưng hiệu quả vô cùng thê thảm. Hiện nay tiến lên phương hướng, chỉ là một cái qua loa đến cực điểm đại khái, là không thể tìm tới di tích chân chính địa điểm. Hiển nhiên, nghĩ tham dự trận này di tích mở ra thịnh hội, đầu tiên đến bước quá tìm tới di tích bước đi này cửa ải khó. Không có thần pháp tu sĩ đội ngũ, đại khái là khó khăn. Không thành vấn đề. Tuy rằng trong đầu đâm nhói không ngừng, nhưng Tương Khinh Nu không có chút gì do dự, này chính là nàng phát huy tác dụng thời điểm. Rất nhanh, Tương Khinh Nu thôi thúc thần pháp khí, tiến hành rồi đại thể định vị, ở huyền điệu thay đổi phương hướng sau, nàng tắc bắt đầu càng chính xác định vị. Mà càng đến gần địa điểm, định vị càng là ung dung, càng là bắt đầu gặp phải Vân Thiên Linh Tông những người khác. Đến giai đoạn này, chỉ cần theo một cái nào đó người liền có thể tìm được di tích rồi. Vân Dạ đem huyền điệu nguồn cung cấp năng lượng giao cho ba người phụ trách, chính mình tắc lần thứ hai tu luyện lên. Hắn ở cùng Hải Hào trong chiến đấu, hao tổn không ít năng lượng kinh mạch, hiện tại cần giành giật từng giây tiến hành khôi phục. Cũng may Vân Dạ linh đan nhiều chính là, lại có duy nhất bất diệt hỏa tiêu trừ đan độc, tổn thất tu vi rất nhanh khôi phục. Mà cái này trong lúc, Vân Dạ cũng cảm giác được chính mình sức mạnh không đủ, hắn nghĩ lại lên nhất giai thiên lộ, tăng cường chút thực lực. Nhưng trực tiếp thất bại, trong bí cảnh, Vân Dạ hoàn toàn cảm giác không tới thiên lộ. Nói đến, Hồng Thiên Thành Tiên lúc vẫn không có linh pháp chứ? Bí cảnh là ngũ hành dung hợp sáng thế mà sinh. Tuy rằng cùng Hồng Thiên giới cách biệt rất xa, nhưng cũng xác thực là một cái độc lập tiểu thế giới. Hồng Thiên Thành Tiên lúc, nhân tộc còn chỉ có thể phách pháp, hoàn toàn không có lợi dụng linh khí linh pháp, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gọi là ngũ hành dung hợp sáng thế chi thuật, đại khái là bởi vì nguyên nhân này, thiên lộ đem bí cảnh để xuất rồi. Chờ chút, đệ nhất thiên ý sinh ra ở Hồng Thiên thời đại, này không phải so với linh căn pháp khởi nguyên còn muộn sớm. Nếu như nhân loại không có linh pháp thiên phú, là không thể sáng tạo linh pháp, càng không thể sáng tạo linh căn. Linh pháp thiên phú ứng nên xuất hiện ở linh căn trước, mà linh pháp xuất hiện, tất hẳn là ở linh pháp thiên phú sau, cái gọi là linh pháp khởi điểm trước, nên còn có người cho nhân tộc tăng thêm linh pháp thiên phú. Mặc dù là bị động, thậm chí vô số năm sau mới có người bởi vì nhỏ yếu đào móc linh pháp, nhưng tất nhiên tồn tại như thế một cái đầu nguồn. Vân Dạ cảm giác, cái này đầu nguồn rất có thể là đệ nhất thiên ý. Đệ nhất thiên ý ở hiện nay thời đại, có thể không nhìn bất kỳ điều kiện gì điều khiển linh khí, năng lực này dù cho ở không có linh khí khu vực cũng có thể phát huy tác dụng, có thể nói vô chúng sinh hữu, thực sự dị thường. Nay lịch sử càng ngày càng thú vị, vô số người đan dệt cố sự, bọn họ đem kết cục hướng phát triển hiện nay, loại này dày nặng cảm, loại này xuyên thấu qua thời gian trọng lượng, quả thực để người hận không thể lập tức tham dự trong đó. Không biết Minh Nhật hội làm sao, Quang Hoàn Thư cũng vẫn không có động tĩnh. Là bọn họ sửa chữa vận hành logic sao? Vân Dạ chưa hề đem Quang Hoàn Thư trói chặt đến đạo khí trên, bởi vì Quang Hoàn Thư thăng cấp cải tiến sau đã không cần thiết truy cầu nguyên bản, mà là có tài khoản cùng mật mã. Hắn chỉ muốn chế tạo một cái mới Quang Hoàn Thư, sau đó đổi bộ tài khoản là có thể tiếp thu tin tức. Vân Dạ chuyển thế sau đã chế tác Quang Hoàn Thư, nhưng rất đáng tiếc, khả năng là Minh Nhật hội chưa từng xuất hiện ở phụ cận, cũng khả năng là Minh Nhật hội sửa chữa Quang Hoàn Thư logic. Liên kết quả mà nói, hắn Quang Hoàn Thư không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 281, đối sức mạnh tôn trọng. Hỏa diễm thiêu đốt, ngăn cách phía chân trời. Huyền Điểu cũng ở hỏa diễm này trước mặt dừng lại rồi. Đây là thứ 7 Hải Dương cung tam trọng hỏa luyện. Vân Dạ lật qua lật lại tư liệu, tìm tới đối ứng giới thiệu. Vũ Thế bí cảnh là phi thường khổng lồ, có các loại kỳ dị thiên thai, Vân Dạ một đường bay đi khu hội tâm, trên căn bản đều là vòng quanh những này đặc thù thiên thai đi. Mà này tam trọng hỏa luyện, chính là trong đó một cái nổi danh thiên thai, không chỉ do linh hỏa tạo thành, càng là tầng tầng tiến dần lên, cộng hữu ba cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều đem so sánh với một cái giai đoạn cường mấy lần. Xuyên qua này tam trọng hỏa luyện tiêu hao sức mạnh, có thể so với đi vòng nhiều quá nhiều, bình thường là sẽ không có người tiến vào, càng khỏi nói ở bên trong thăm dò, phát hiện quý giá di tích rồi. Thiên sinh chủ mạch cũng là đã từng có tuyệt thế pháp cảnh, thu được đại lượng tình báo, lúc này mới có thể phát hiện di tích. Này tam trọng hỏa luyện bên ngoài, vừa vặn có hòn đảo, đại lượng tu sĩ tạm thời dừng lại ở chỗ này. Không ít người nhìn thấy Vân Dạ, cau mày, Tương Ánh dĩ nhiên cũng tới, hắn tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cũng chỉ là ở linh cảnh mà thôi, di tích này nhưng là đến rồi nhiều vị pháp cảnh đại tu sĩ. Tương Ánh ở sức mạnh của linh cảnh mạnh hơn, cũng bất quá là một vị linh cảnh thiên tài thôi. Vân Thiên Linh Tông nhưng cho tới bây giờ không thiếu thiên tài, càng không thiếu đã trưởng thành hoàn toàn thiên tài. Đồng dạng đều là thiên tài siêu cấp, vẫn còn linh cảnh Tương Ánh, như thế nào cũng đã thành tựu pháp cảnh đại tu sĩ đánh đồng với nhau. Cần tránh lửa sao? Huyền Điệu vội vàng chế tạo, rất nhiều chức năng đều không đầy đủ. Vân Dạ kỳ thực không muốn lãng phí sức mạnh bảo vệ hình thể không nhỏ Huyền Điệu, nhưng tiết kiệm lời nói, lấy tốc độ của bọn họ xuyên qua tam trọng hỏa luyện ngược lại sẽ tiêu hao càng to lớn hơn. Chuyện phiền phức. Hắn hiện tại nhưng là rất khuyết thời gian tu luyện, như vậy được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, nếu không có đột nhiên xuất hiện di tích, hắn một điểm không nghĩ đến nơi lạc. Thế tử, giao cho chúng ta đi, Huyền Điệu có thể đẩy lên phòng hộ, chúng ta An Linh đang thay phiên cung cấp chính là. Thế tử không muốn làm lỡ chính mình tu luyện. Ba người nhìn ra Vân Dạ không muốn lãng phí thời gian, vội vàng nói. Linh cảnh xa xa không đủ để vượt qua nơi này. Bất quá, hiện tại vẫn là thời gian càng quan trọng, các ngươi chỉ có thể mượn dùng trận pháp lực lượng rồi. Vân Dạ lắc đầu một cái, lấy ra cực hàn phong tỏa đại trận trận bàn, tuy rằng chỉ có trận bàn, uy lực kém xa thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng vượt qua tam trọng hỏa luyện. Nhìn thấy trôi nổi ở bọn họ trước mắt trận bàn, ba người đều có chút không dám tiếp nhận. Bọn họ bất quá là Vân Dạ thuộc hạ, làm sao dám tiếp nhận này ẩn chứa linh pháp bí mật trận bàn. Tuy rằng chỉ là sử dụng trận pháp vô pháp nhìn thấu trong đó áo nghĩa, nhưng cũng coi như là khoảng cách gần cảm giác bản chất, có thể bị có tâm người coi là chỗ đột phá, bắt đi siêu hồn tra hỏi. Trong tình huống bình thường, chủ hệ hạt nhân bảo vật đều là không thể giao cho tôi tớ thuộc hạ sử dụng. Mà trình độ như thế này phong bị, đã xem như là đạo khí bao phủ xuống, kết quả không phải vậy sẽ càng thêm kịch liệt. Các ngươi cầm chính là, Vân Thiên Linh Tông ngàn năm qua lập ra trật tự có thể không dễ như vậy đánh vỡ. Không muốn lãng phí thời gian. Vân Dạ lạnh nhạt nói. Trong lòng ba người dùng mình, lập tức tiếp nhận, bắt đầu quen thuộc trận pháp. Bọn họ đối Vân Thiên Linh Tông cũng không rõ ràng, nhưng Vân Dạ nếu nói như vậy, kia nên là sự thực. Vân Dạ nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, hắn hoàn toàn không lo lắng để lộ bí mật. Tuy rằng ba người cũng không tính là Vân Thiên Linh Tông đệ tử, có thể đạo khí như cũ sẽ quản. Bởi vì, chỉ cần ở địa bàn của Vân Thiên Linh Tông sinh hoạt quá, lực ước thúc sẽ sinh ra. Đây chính là thứ tự. Đây chính là Vân Thiên Linh Tông thống trị thủ đoạn của Hoang Châu. Bọn họ không gia nhập Vân Thiên Linh Tông, không chỉ không phải người tự do, ngược lại sẽ trực tiếp định nghĩa là tầng thấp nhất. Thứ tự tầng thấp nhất, không chỉ có thể bị tùy ý cướp đoạt tính mạng, thậm chí không cần tuyên thệ, bọn họ liền vô pháp nói ra các loại tri thức, bất luận là chính bọn hắn, vẫn là Vân Thiên Linh Tông. Loại cấp bậc này lực cướp thúc, để Vân Thiên Linh Tông có thể không lo lắng phần lớn để lộ bí mật khả năng. Nhưng này như cũ có cái hở, bởi vì có thể bị trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn nếu như đầy đủ tinh xảo, kiểm tra ký ức bất quá nháy mắt sự tình, ở vô pháp ngay lập tức chôn vùi tinh thần thể tình huống, tri thức tiết lộ độ khả thi như cũ có. Bởi vậy, Vân Thiên Linh Tông một khi nhận ra được có người tiết lộ tri thức, sẽ trực tiếp xé rách không gian tiến hành truy sát. Đại năng mạnh mẽ can thiệp, sẽ không để cho bất luận cái gì may mắn tồn tại, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính kinh sợ nắm giữ đại lượng thủ đoạn người tu hành. Giao. Huyền Điệu xông vào hỏa màn, biến mất ở rất nhiều đệ tử tầm nhìn. Cùng lúc đó, di tích tháp cao ở ngoài, không ít người ngẩng đầu. Bên ngoài rất nhiều đệ tử đều là cố ý an bài ở bên ngoài nhãn tuyến, có thể làm cho bọn họ biết người tới hướng đi. Vân Dạ đến, để rất nhiều người bất ngờ, bọn họ vốn tưởng rằng còn không triệt để trưởng thành Vân Dạ sẽ không đúc kết việc này, không nghĩ tới lại vẫn là đến rồi, đây là không có tự mình biết mình, vẫn là đơn thuần kiến thức cảnh đời. Ở ngắn ngủi giao lưu sau, có không ít tu sĩ lặng yên không một tiếng động lén vào hỏa màn. Nơi có người liền có giang hồ. Rất nhiều người cũng không mong muốn nhìn thấy thủ xương một mạch tái xuất một vị pháp cảnh tuyệt thế. Bây giờ Lam Vô Ngân đại nạn đem đến, lại có bao nhiêu vị tuyệt thế già lọt gọn, nếu như lúc này cắt đứt một đời mới trưởng thành, thủ xương một mạch sẽ ở tương lai không xa từ lần thứ ba tự rơi xuống, nhảy ra không gian cho cái khác đạo hệ. Đây là kinh người lợi ích, nếu như có cơ hội, không lý do không đi làm. Sở dĩ Vân Dạ bị ngăn cản rồi. Ở tầng thứ 3 hỏa luyện, linh hỏa uy lực đạt đến cao nhất lúc, có hỏa diễm vong lớn bay lên, phong tỏa nơi đây. Huyền Điệu lúc này giảm tốc độ, không có mạnh mẽ xông vào. Các ngươi là ý gì nghĩ? Vân Dạ mở miệng nói, thông qua thần thức hướng chu vi lan truyền tin tức. Đường này không thông, Tương Ánh, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Có pháp cảnh lạnh nhạt nói, các ngươi muốn giết ta? Mặc dù là bí cảnh, nhưng đạo khí sức mạnh như cũ tồn tại, các ngươi nghĩ đối mặt sư tôn ta lửa giận sao? Vân Dạ cau mày nói, ha ha. Pháp cảnh nở nụ cười, hắn nói, chúng ta chỉ là ra tay phong tỏa không gian, cũng không có công kích ngươi. Chỉ là vừa vặn nơi này có linh hỏa tồn tại, thế là ngươi vị thiên tài này dừng lại quá lâu, bị thiêu chết rồi. Đạo khí nhưng không người sống, không trách được trên đầu chúng ta. Đây là lỗ thủng. Đạo khí quy tắc đều rất mơ hồ, cực nhỏ tiến hành quy tắc chi tiết trên bổ sung, bởi vì điều này cần tiêu hao đại lượng vang vọng. Mà vang vọng thứ này, bất luận làm sao đều là không đủ dùng, chỉ có thể mặc cho một ít lỗ thủng tồn tại. Vân Thiên Linh Tông hạt nhân là đối chi thức hoàn toàn bảo mật, chỉ cần điểm này không gặp sự cố, còn lại đều không quá quan trọng. Hơn nữa, cường giả đánh giết người yếu, không phải chuyện rất bình thường sao? Từ xưa như vậy, đây là người yếu sai lầm, mà không phải cường giả sai lầm. Vân Thiên Linh Tông cũng sẽ không vì cấm chỉ đồng môn tương tàn, liền lãng phí đại lượng vang vọng đi thiết trí quy tắc. Nếu như có năng lực, giết ngược lại chính là, coi như là tự tay giết cũng bất quá là ghi lại này một bút tội nghiệp, dụng công tích trung hòa liền có thể. Những pháp cảnh này không tự mình động thủ, xưa nay không phải lo lắng tội nghiệp, vẹn vẹn là ở tôn trọng sức mạnh của Lam Vô Ngân thôi. Nếu như là không có bối cảnh, bọn họ giết cũng là giết. Cuối cùng, hình chiếu đây, nơi này cảnh tượng, chẳng lẽ là sẽ không bị hình chiếu đi ra ngoài sao? Vân Dạ nhìn trước mắt thiêu đốt hỏa diễm, tuy rằng trên thị giác sắc thực hoàn toàn bị hỏa diễm che đậy, nhưng thần pháp không phải là dựa vào thị giác hoạt động, nên có thể quan trắc đến người mới đúng. Chương 282, sách giáo khoa thức đánh mặt. Trên hình chiếu, tuy rằng một mảnh màu đỏ, nhưng cũng chỉ là bối cảnh là hỏa diễm, bóng dáng của Vân Dạ vô cùng rõ ràng. Ngược lại bảy trận pháp cảnh, bị mơ hồ sức mạnh bao phủ, sắc thực không thấy được đâu. Gặp Vân Dạ vẫn ở hỏi, mà không động thủ, trong hình chiếu một hướng khác pháp cảnh cũng tình nguyện trả lời, hắn nói: "Hình chiếu sắc thực sẽ xảy ra hiệu, nhưng mặc dù là đạo chủ nhóm thần pháp, cũng không thể giám thị toàn bộ bí cảnh. Phổ thông tu sĩ thường thường sẽ bị quên, cũng sẽ không bị chú ý tới, đạt được đều là dựa vào tông môn lệnh bài ở ghi chép. Nói cách khác, là có biện pháp lẩn tránh hình chiếu giám thị, ở trong hình chiếu, bóng dáng của chúng ta là mơ hồ, mà bóng người của ngươi tắc có thể thấy rõ ràng, những người còn lại chỉ biết ngươi chết cho chúng ta chi thủ, nhưng cụ thể là ai, không ai có thể biết. Vân Dạ sau lưng có đạo chủ, bọn họ sau lưng cũng tương tự có, lẫn nhau quấy rầy bên dưới, sắc thực không có thể biết hung phạm. Lam Vô Ngân hiển nhiên cũng không thể đối mặt khác 11 cái đạo chủ tuyên chiến, mạnh mẽ để bọn họ giao ra hung thủ. Chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần, Vân Thiên Linh Tông đệ tử kỳ thực cũng không chút nào sẽ kỳ quái. Nhưng lần này đặc biệt không giống, những pháp cảnh này mỗi một câu nói, Vân Thiên Linh Tông vẻ mặt của mọi người quái lạ một phần. Không hợp thói thường, dĩ nhiên vây giết tương ánh. Này có tính hay không vận rủi phù đầu? Có người nói, quản hắn vận rủi, ta chỉ cảm thấy đây là một bộ tương đương đặc sắc hài kịch, không thể không nói, mấy vị này đại tu sĩ gây nên hứng thú của ta chưa từng như này chờ mong quá kế tiếp phát triển. Có người đáp lại nói, đúng thế, coi như là tu sĩ, đụng tới loại này xúc động tâm tình tình cảnh, vậy cũng là không nhẫn mại được. Tương Ánh mới vừa giết chết một vị đại chủ, thực lực bày ra đã vô cùng rõ ràng, ở trong bí cảnh có thể nói tối cường mấy người. Sau đó, vị này quay đầu liền gặp gỡ cho rằng nó là quả hồng nhũn, muốn tới đây xoa bóp tiêu chuẩn phản phái. Quá hí kịch tính rồi, quá có thứ đáng xem rồi. Làm nhanh lên một chút. Đại khái Vân Dạ cũng nghe được này tiếng lòng, hắn thở dài, đi ra huyền điểu, cho nên nói, nếu như ta hiện đang giết chết các ngươi, tông môn cũng sẽ không trừng phạt ta chứ. Rốt cuộc các ngươi động thủ trước. Trên lý thuyết xác thực là như vậy, nhưng tiền đề là ngươi có thực lực này, ta là nói, ngăn lại chúng ta, cũng kéo xuống chúng ta mặt nạ thực lực. Vị này pháp cảnh nói, đối mặt một vị khả năng bị thủ xương cho đại lượng bảo vật thiên tiêu, bọn họ cũng không lấy là tất cả đều rất ổn thỏa, chí ít Vân Dạ dựa vào sư môn bảo vật đào tẩu, tỷ lệ vẫn là không nhỏ. Nhưng bảo vật là bảo vật, có thể hay không dùng tốt lại là một chuyện khác rồi. Khả năng đào tẩu còn có thể, nhưng nghĩ kéo xuống mặt nạ của bọn họ liền quá khó khăn, nhiều nhất cũng bất quá là giết bọn họ, còn không làm được tìm hiểu gốc gác của bọn họ. Nguy hiểm như vậy tiểu, tiền lời chuyện lớn như thế, bọn họ không lý do không làm. Thì ra là như vậy. Vân Dạ hướng về bốn phía nhìn một chút. Hắn linh nhãn vô pháp trực tiếp thấy rõ tất cả mọi người thật ở nơi nào, nhưng ít ra có thể bài trừ một phần sai lầm tuyệt hạng. Hắn kỳ thực cũng không cho là mình có thể mang tất cả mọi người thân phận vạch trần, này quá khó khăn, hắn nghĩ trấn áp pháp cảnh vẫn là rất mất công sức, không thể cách đại trận, trực tiếp trấn áp mấy cái pháp cảnh. Ừm. Một cái lời nói đảo còn có thể. Ở muôn người chú ý dưới, Vân Dạ ra tay, đầu tiên là một vòng đại nhật đột nhiên bay lên, thiên địa chuyển đổi. Che ngập bầu trời tam trọng hỏa luyện bị áp đảo, bị thanh trừ, chỉ có tàn lửa bồi hồi ở dị tượng khu vực biên giới. Mất đi linh hỏa trở ngại, tất cả liền có thể thấy rõ ràng rồi. Lưới lửa bên ngoài có bốn bóng người sừng sững, bọn họ phân biệt chủ trì đại trận, bầu không khí nghiêm túc, không có đại ý tứ, đang toàn lực vây nốt Vân Dạ. Nhìn thấy đại nhật dị tượng thanh trừ linh hỏa, bọn họ cũng không có thay đổi sắc mặt. Dị tượng phát động cũng là cần sức mạnh, có lẽ khá nhỏ, nhưng cũng sớm muộn sẽ tiêu hao hết, đến thời điểm hay là muốn chết. Bọn họ cũng không ngại chờ lâu một quãng thời gian. Linh căn dung hợp, linh căn thăng hoa. Vân Dạ cái chán đỏ lam dung hợp hóa thành màu xám, tùy theo hướng toàn thân quyết tán, nổ tung đến cực điểm khí tức bốc lên. Hắn linh căn kỳ thực là nằm ở dung hợp cùng chưa dung hợp trung gian thái. Một khi sử dụng linh căn dung hợp, linh căn uy lực sát thực sẽ tăng lên, nhưng cũng đem khó có thể sử dụng thủy hỏa linh pháp. Có lợi có hại, cần Vân Dạ tự mình quyết đoán. Linh căn dung hợp trạng thái đối thân thể gánh nặng quả nhiên rất lớn. Vân Dạ trong thời gian ngắn nhiều lần tiến vào linh căn dung hợp trạng thái, đã cảm giác được thân thể áp lực. Đây là đối linh tính bản chất hao tổn, cần thời gian hoặc là đại dược vớt lên, cũng không phải có thể tùy ý sử dụng đồ vật. Bất quá, chỉ đến thế mà thôi còn chưa đủ, bốn người này bố trí đại trận rất ổn định, cần càng cực hạn lực bộc phát mới có thể đánh tan. Đệ nhất thiên ý, khí hệ, thiên tòng nô vị. Đây là chân tiên pháp. Vân Dạ chỉ là yên lặng phát động, khổng lồ linh khí hóa thành sức mạnh của hắn cùng động lực. Một giây sau, hắn biến mất rồi, hỏa vong đại trận thình lình đã xuất hiện một cái kinh người hang lớn. Trong đó một vị pháp cảnh kinh sợ, hắn mắt tối sầm lại, theo trời đất quay cuồng, đau nhức cọ rửa toàn thân. Hắn bị Vân Dạ đè lại đầu, trực tiếp từ bầu trời đè xuống mặt đất, kinh người xung kích thậm chí trực tiếp đem chu vi ngàn mét hóa thành một mảnh nát tan, đòn đánh này hoàn toàn tan rã rồi hắn hết thảy phản kháng. Hắn lại như một con chó chết, vững vàng bị Vân Dạ ấn lại mặt, ra ở trên mặt đất. Phong ấn thuật thức quyết tán. Vân Dạ trên mu bàn tay phủ triển nát tan. Cái thứ nhất, ta nhớ không lầm lời nói, vị này chính là đại tuyên đạo hệ võ hiền chứ? Đạo cơ hộ vệ, thực sự là chắc việt thân phận, cao quý huyết thống. Vân Dạ nói xong, đứng dậy. Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Ba vị pháp cảnh trầm mặc trước mắt, xoay người liền hóa thành cầu vồng đào tẩu, liền nửa điểm do dự đều không có. Phí lời, thực lực này chênh lệch, mắt trần có thể thấy. Liền coi như bọn họ bên trong có người mạnh hơn, cũng không thể vây giết Tường Ánh, đã như vậy, lưu lại ý nghĩa ở đâu? Hiện đang đào tẩu, không bại lộ thân phận thực sự, còn có thể làm vô sự đã xảy ra. Đánh nát dị tượng, lao ra. Tổn hại giải phóng. Có người hét lớn. Bọn họ lấy ra vô pháp nhận ra thân phận pháp bảo, trực tiếp tổn hại giải phóng, nghĩ dựa vào tự bạo uy lực đào tẩu. Ngây thơ. Đối này, bất luận là Vân Dạ, vẫn là ngoại giới khán giả, đều chỉ có hai chữ. Vân Dạ quá mạnh, hắn chỉ là vô pháp tù binh, không có nghĩa là sẽ làm người đào tẩu. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn. Thiên địa chớp mắt hóa thành trắng đen. Ba vị pháp cảnh, kể cả tỏa ra chói mắt ánh sáng pháp bảo đồng thời đông lại, từ nguyên tử mức độ bị xóa bỏ. Vân Dạ đánh cánh áp, tùy ý nhấc lên bị phong ấn người may mắn, nói: "Các ngươi có thể không tôn trọng ta, nhưng muốn tôn trọng sức mạnh. Xin lỗi a, ta kỳ thực rất mạnh." Người may mắn trầm mặc, nửa ngày, hắn buốc lên một câu: "Tương ánh chân truyền, ngươi biết đến, đây chỉ là ta tự chủ trương, kỳ thực không có quan hệ gì với Đại Tuyên. Ta có nói hữu con sao? Không đánh đã khai." Vân Dạ nhún nhún vai, hắn cũng biết, có hay không quan là Lam Vô Ngân cùng chuyện của Đại Tuyên đạo chủ, nhưng hắn chỉ muốn đào hầm cho Lam Vô Ngân, ngược lại phiền phức đầu to đều là Lam Vô Ngân ứng phó. Ngoại giới, rất nhiều người là thật thoải mái rồi. Này gọi gì? Sách giáo khoa thức trang bức đánh mặt, đặc biệt là câu kia: "Xin lỗi a, ta kỳ thực rất mạnh." Quả thực là kỵ mặt trào phúng. Diệu a, không biết kế tiếp Đại Tuyên đạo hệ là muốn làm phản ứng gì. Chương 283, đạo cơ giải phỉ nhi. Nhìn thấy Vân Dạ thái giao một dạng xử lý rơi tứ đại pháp cảnh, Tương Khinh Nhu tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không nhịn được ngạc nhiên. Vốn là chiến đấu bắt đầu trước, Tương Khinh Nhu là lo lắng, Linh Tông pháp cảnh nhưng không Hải Dương Đế quốc pháp cảnh có thể so sánh. Nhưng Tương Diệm cùng Tương Hạng vỗ vỗ bả vai nàng, một mặt trầm trọng, bọn họ nín nửa ngày mới nói một câu: "Thế tử kỳ thực rất vô địch." Nói thật, bọn họ từ nghèo, rất khó hình dung chính mình thế tử đến cùng là quái vật gì. Vừa mới nhập môn linh cảnh, liền tuổi thọ đều còn chưa bắt đầu tăng cường, liền lịch phạt thiên tiêu pháp cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy, hoàn toàn là đem thường thức đạp ở lòng bàn chân điên cuồng đạp lên. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc là hẳn là lo lắng thế tử vẫn là lo lắng kẻ địch. Vân Dạ cầm lấy người may mắn, trở xuống huyền điểu, vung tay lên, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Vân Dạ xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, tiến vào tân thiên. Đây là một mảnh trời xanh mây trắng, gió êm sóng lặng hải dương, không có ngoại giới ác liệt hoàn cảnh. Vân Dạ có thể cảm giác được, vô cùng vô tận linh khí ở hướng về một chỗ hội tụ, kia đại khái chính là thứ bảy Hải Dương cung phương hướng. "Thế tử, phía đông có sáng, đó chính là chúng ta chỗ cần đến rồi." Thương Khinh Nhu nói. "Rốt cuộc đến, hy vọng không phải đi một chuyến uổng công." "Ừm, có vị này ở, phòng trừng cũng sẽ không đi một chuyến uổng công." Vân Dạ giơ một thoáng trong tay có chút thu nhỏ lại người may mắn nói. "Này xem như là thần pháp một loại tiểu vận dụng đi, có thể thu nhỏ lại hình thể, hoặc là biến hóa hình thái, không phải vậy huyền điệu không gian vẫn đúng là không nhất định đủ. Ngươi không giết ta, là nghĩ phải bồi thường." Cái này người may mắn khó có thể tin. Bị tập kích, phải bồi thường không phải rất hợp lý sao? Đạo cơ hẳn là cũng không đến nỗi ngay cả một chút tiền lẻ cũng không bỏ ra nổi đến đây đi, ta nhưng là xuất thân gia tộc nhỏ, kỳ thực rất thiếu tiền. Vân Dạ thản nhiên nói. Người may mắn trầm mặc. Như vậy mất mặt bị ổi sự tình, vì sao có thể dễ dàng nói ra? Thân là thủ xương trưởng lão thân truyền, bị vô số người nhìn chằm chằm, có tổn thủ xương trưởng lão bộ mặt lời nói, dù cho chỉ nói là lối ra, cũng tất nhiên sẽ bị trừng phạt, vì điểm này tại nguyên ác thủ xương đạo hệ, đây không phải rất ngu sao? Đối này, Vân Dạ chỉ có mỉm cười. Hắn chính là Lam Vô Ngân, phân như vậy rõ làm cái gì? Có thể mò tiền ra tốc trưởng thành liền ra tốc trưởng thành. Lam Vô Ngân tự sẽ lật tẩy. Ta cảm giác, ngươi trực tiếp giết ta sẽ càng tốt hơn một chút, làm như thế sẽ chỉ làm đạo cơ phẫn nộ. Người may mắn đưa ra kiến nghị, muốn thay đổi ý nghĩ của Vân Dạ. Hắn tự nhiên là muốn sống, nhưng liền tính bị đổi trở về, e sợ cũng sẽ không thật tốt sống sót, chẳng bằng trực tiếp chết rồi thẳng thắn. Ha ha. Vân Dạ mỉm cười. Hắn ước gì như vậy, hai cái đạo hệ trực tiếp đánh lên đối với hắn mà nói mới là đại thành công. Rất nhanh, huyền điểu liền vượt qua tràn khoảng cách dài, đến cổ sáng vị trí. Đây là một cái hơi lớn hòn đảo. Bên trong có tương tự với thung lũng khu vực, còn có một con sông lớn từ tháp cao bên dưới chạy xuôi qua, trước nhìn thấy có sáng, chính là tháp cao phát ra. Đây là một cái không tính hùng vĩ, chỉ có 9 tầng cổ xưa kiến trúc, do không biết tên chất liệu xây mà thành, toàn thân hiện ra màu trắng, cũng có bộ phận màu đỏ tô điểm, thời gian tắc để nguyên bản sáng sủa nhan sắc có vẻ hơi u ám. Vân Dạ một đến, một cái khủng bố ánh mắt liền nhìn sang. Tương Ánh. Đây là một vị xuyên thuần đen váy dài nữ tử, quanh thân thời khắc bao phủ đại lượng màu đen chú văn, ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh người, nàng cái trán càng là bao trùm màu đen hoa văn, có bộ chia ra làm nhãn ảnh. Đem nàng tôn lên cực kỳ lênh khốc. Đây cũng không phải là linh căn thức tỉnh, mà là thần pháp. Đại Tuyên đạo hệ gần 200 năm qua, một vị duy nhất đạo cơ, Giải Phỉ Nhi. Đây là có hy vọng thành vị gia tộc người thứ 3 huyền cảnh thiên tài siêu cấp, đã bị chứng thực, có tiếp cận pháp cảnh thiên kiêu sức mạnh. Đại Tuyên sẽ nhằm vào Vân Dạ cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì, thủ xương đạo hệ thứ tự xếp hạng thứ 3, Đại Tuyên đạo hệ thứ tự xếp hạng thứ 4, đây là thứ tự chi tranh. Ồ, Đại Tuyên đạo cơ, ngài có lý do gì tức giận? Muốn cho ta tha thứ ngài, liền ra giá đi. Đây chính là các ngươi có lỗi trước. Vân Dạ nhảy xuống huyền điểu, lắc lắc trong tay mặt xám như cho tàn người may mắn, hắn bị phong ấn bao phủ, liền tự sát đều không làm được. Mà Vân Dạ vừa mở miệng, ở đây hết thảy tu sĩ liền hoàn toàn biến sắc, biết muốn hỏng việc. Thái độ như thế, ngạo mạn như vậy, phải biết trước mặt nhưng là Giải Phỉ Nhi, đại biểu Đại Tuyên bề mặt. Muôn người chú ý bên dưới, lấy loại thái độ này uy hiếp Giải Phỉ Nhi, coi như Giải Phỉ Nhi là loại kia ôn nhu tính cách, cũng tất nhiên bị tự thân đại biểu thế lực trái phải, tuyệt đối không thể nhận sai. Huống hồ, Giải Phỉ Nhi bản thân cũng là cao ngạo chủ, có lỗi trước, khó có thể tin, ngươi đúng là thủ xương trưởng lão chân truyền sao? như vậy ngu xuẩn, như vậy ngây thơ. Giải Phỉ Nhi vốn là hai tay ôm ngực, nhưng hiện tại nàng buông hai cánh tay ra, dùng một ngón tay hướng lên trời. Quá trình này, nàng lạnh lẽo nhìn kỹ Vân Dạ, tựa hồ hoàn toàn không có ý định phí lời. Màu đen quyết tán, thế giới phảng phất tiến vào hắc ám lao tù. Thần pháp đại tuyên đạo trường, không ổn, vừa đến đã phát sinh xung đột sao? Không nên, không bình thường, hoàn toàn không hợp lý. Tương Ánh không phải như vậy vô trí người, hắn là cố ý muốn cùng Giải Phỉ Nhi một trận chiến sao? Tại sao? Phong cung một tộc thiếu chủ Phong cung Tiêu cũng ở, hắn ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, có chút không tên. Quá không khôn ngoan, Giải Phỉ Nhi là pháp cảnh chân chính đỉnh phong tồn tại, danh xứng với thực thiên kiêu pháp cảnh. Coi như hắn bước vào pháp cảnh, đồng thời đi tới phần cuối, cũng không thể chiến thắng đại tuyên đạo hệ đạo cơ. Huống hồ vẹn vẹn linh cảnh nhập môn Tương Ánh, thực sự là không giảng đạo lý a, đạo cơ. Đối mặt hắc ám kéo tới, Vân Dạ nói: "Đạo lý, ta không có truy cứu ngươi mạo phạm, trực tiếp xử tử ngươi, đã là xem ở thủ xương trưởng lão bộ mặt lên." Giải Phỉ Nhi lạnh lùng nói: "Hắc ám thế giới triệt để bao trùm thường thế, những người còn lại cũng bị liên lụy vào, nàng nói, ngươi xứng nhận vạn hình gia thân, muốn chết không được." Vô số đao kiếm gia thân xuyên qua Vân Dạ huyết nục, cùng Hải Hào hoàn toàn tương tự, không nhìn phòng ngự, trực tiếp đến kết quả, là bình thường sức mạnh hoàn toàn không có cách nào chống lại huyền pháp. Đại tuyên thành thật, đây là huyền pháp thần diệu. Vân Dạ bị sức mạnh vô hình nhấc lên, phảng phất bị thẩm phán hành hình người, đen kịt lưỡi dao đột nhiên xuất hiện, không ngừng xuyên qua thân thể hắn, vết thương cũng chân thực chảy ra máu, đồng thời không có bị gây trở ngại tự lành, không ngừng khôi phục sau đó sẽ xuyên qua. Nay vẫn là bước thứ nhất, có các loại đen ký xuất hiện, muốn cắm vào ngón tay. Càng có đao nhỏ ở từng mảng bổ xuống thì đến, lại là lăng trì. Tuy rằng chưa chắc có 10.000 chủng hình pháp, nhưng Vân Dạ rõ ràng cảm giác được, chính mình đối thống khổ năng lực nhận biết ở kịch liệt tăng lên, trình độ như thế này hình pháp, là liền tu sĩ đều khó có thể chịu đựng. Vẹn vẹn linh cảnh mà thôi, nghĩ không làm chết đều muốn ngoài ngạch tiêu hao sức mạnh, thực sự là phiền phức, ngươi liền ở lại chỗ này nhận hình đi, mãi đến tận di tích thăm dò kết thúc mới thôi. Nghĩ đến thủ xương trưởng lão đệ tử, cũng không đến nỗi ngay cả điểm ấy thống khổ đều không chịu nổi. Giải Phỉ Nhi lạnh lùng xoay người. Sau đó, nàng cảm giác được đại lượng chiếu đến ánh mắt kỳ dị. Ca tỷ, tiếng vỡ nát vang lên, Giải Phỉ Nhi động tác hơi ngưng lại, quay đầu nhìn lại. Bị ràng buộc Vân Dạ cao mày, một cánh tay đã tránh thoát ràng buộc, theo hắn chấn động mạnh một cái thân thể, toàn bộ hắc ám thế giới tan vỡ, lại như là bị cái gì xóa đi mở dạng. Chương 284, ta Tương Ánh liền một chữ, mãng. Ta phản phất. Nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Tình cảnh này, để Giải Phỉ Nhi sản sinh kỳ quái lạ lùng cảm giác, thực sự quá mức không hiện thực. Không thể, ngươi là làm thế nào đến? Giải Phỉ Nhi bên cạnh pháp cảnh, dành trước phát ra chất vấn, khó có thể tin tưởng được. Đại tuyên huyền pháp phát động sau, chỉ là một cái linh cảnh, bị phong tỏa mấy trăm năm cũng hoàn toàn có thể thực hiện. Làm sao có khả năng ngăn ngắn vài giây, liền triệt để tan ra rồi, là đạo cơ đại nhân lưu thủ sao? Ngu xuẩn cùng ngây thơ sao? Ý của các ngươi hẳn là không có sức mạnh, tất cả đều hư. Đây thực sự là một cái càng hữu dụng lý niệm, đúng dịp, các ngươi cũng có thể tôn trọng ta mới đúng. Rốt cuộc, ta cũng có tương ứng sức mạnh. Vân Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía Giải Phỉ Nhi. Vị này đạo cơ con ngươi ở co lại, bởi vì trong nháy mắt này, Vân Dạ đã là tàn ảnh, không biết đi hướng nơi nào. Chân thân sẽ đến đột kích sao? Mới vừa bay lên cái ý niệm này, đại nhật đã bay lên, trời có nhị nhật tranh huy. Vân Dạ đứng thẳng ở trên trời, tám cái trận kỳ xoay tròn, tùy theo hạ xuống, bao phủ lại Giải Phỉ Nhi. Trận pháp, ngươi nghĩ làm cái gì, cùng ta triệt để khai chiến? Hướng ta khởi xướng chiến tranh, không phải là một cái lựa chọn tốt. Giải Phỉ Nhi mở miệng nói, thái độ thay đổi một chút, không còn hoàn toàn miệt thị. Đây là bày ra thực lực sau kết quả. Nàng tuy rằng không có sử dụng toàn lực, nhưng đại tuyên đạo trường có chứa bộ phận huyền pháp tuyệt diệu. Dù cho chỉ là một tia huyền pháp lực lượng, đó là sức mạnh tuyệt đối, không phải đùa bỡn khôn vật liền có thể né qua. Tương Ánh có thể đánh vỡ, làm cho nàng đều cảm thấy bất ngờ, thực lực đó tất nhiên không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Dù cho không bằng nàng, cũng có đối thoại tư cách rồi. Quyền lợi là chính mình tranh thủ đến, ngươi ngày hôm nay nhất định phải đưa ra để ta thỏa mãn bồi thường, không phải vậy. Vân Dạ dừng một chút, lộ ra một vệt nụ cười, đại tuyên đạo hệ. Ta Tương Ánh một đời làm việc, chưa bao giờ nhìn ánh mắt người khác. Coi như đại tuyên đạo hệ lại có ngại gì, ta chỉ để ý hiện tại ta có thể quản, đến tiếp sau uy hiếp không có quan hệ gì với ta. Lời này nói liền rất rõ ràng rồi. Liền một chữ, mãng. Lời này trực tiếp đem ở đây các tu sĩ đôi trầm mặt rồi. Bọn họ không hẹn mà gặp sinh ra một ý nghĩ. Nguyên lai, trên thế giới thật sự có loại này kẻ ngu si. Bọn họ cùng người thông minh giao thiệp quen rồi, vẫn đúng là chưa từng gặp qua tình huống như thế, toàn trường rơi vào quỷ dị trầm mặc. Dù cho là Giải Phỉ Nhi, trong lúc nhất thời cũng cảm giác không hiểu ra sao. Nàng là hẳn là tức giận, vẫn là làm ra cái khác phản ứng. Trước mắt thiếu niên này, ý nghĩ quả thực không hợp thói thường về đến nhà, hoàn toàn không thèm để ý đến tiếp sau uy hiếp tính mạng, chỉ vì nhất thời chi khí, liền muốn cùng nàng liều mạng. Hơn nữa, hắn từ đâu tới tự tin thắng? Không biết, không biết, toàn bộ không biết. Bọn họ đối Tương Ánh căn bản không biết gì cả, căn bản là không có cách phán đoán Tương Ánh đến cùng nghĩ làm cái gì. Là đơn thuần muốn tài nguyên, vẫn là ở nhân cơ hội thiết trí cái gì cả bấy. Giải Phỉ Nhi không có trả lời ngay, mà là rơi vào suy nghĩ, tuy rằng làm đạo hệ bên trong tương tự với công chúa một dạng tồn tại, nàng thường thường chỉ cần lấy bạo lực mạnh mẽ ép chi liền có thể. Nhưng trước mắt thiếu niên này hiển nhiên không được, đây là thủ xương đệ tử thân truyền, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng không kém, chí ít nàng còn chưa từng gặp thiên kiêu bên dưới ai có thể chống lại đại tuyên của nàng đạo trưởng. Mà ở loại này do dự bên trong, Vân Dạ đã ngưng tụ ra 12 chuôi áp xúc tịch tĩnh lực lượng kiếm, bất luận Giải Phỉ Nhi là đồng ý còn là bất đồng ý, hắn đều muốn đem lúc trước thống khổ tìm trở về, mạnh mẽ để Giải Phỉ Nhi không đồng ý. Đây chính là đạo khí cho phép tranh chấp, hắn không lợi dụng tốt, vậy thì quá vô vi rồi. Lúc này nếu như ta có thể gọi một câu đây chính là ta giác ngộ à, vậy thì giấy lên đến rồi. Vân Dạ đang ngưng tụ ra thứ 20 thanh kiếm lúc, đột nhiên động thủ, linh nhãn phát động, cách không đông lại giải Phỉ Nhi. Không chờ nàng tránh thoát, 10 thanh kiếm thình lình hạ xuống, tiến hành rồi tổ hợp phong tỏa. Vân Dạ thậm chí còn lấy ra vài tờ chính mình chế tác phụ triện, hơi hơi tăng cường một hồi linh pháp uy lực. Bất quá, bởi sở học của hắn không tinh, hiệu quả cũng không mạnh, chỉ có thể coi là dù sao cũng hơn không có cường. Đạo cơ đại nhân. Ở giải Phỉ Nhi bên cạnh không ngừng một hai người, trong đó có hộ vệ gia tộc, cũng có đại tuyên đạo hệ đại tu sĩ. Bọn họ đều bị Vân Dạ một mắt bước lui, mất hết mặt mũi, không khỏi lấy ra pháp bảo, giết hướng Vân Dạ. Cơ giặc. Giải Phỉ Nhi trắng đen thế giới nứt toát, nàng cũng không có bị thương. Làm đại tuyên đạo hệ đạo cơ, nàng chu vi cố định không bị thương tổn thân pháp, cùng cảnh giới nhị trọng cực hạn cầm tinh còn có hy vọng thương nàng, nhưng Vân Dạ quá yếu, dù cho có trận pháp cùng mười trôi áp xúc tịch tĩnh lực lượng cũng rất khó tiến hành hạn chế. Vâng. Nàng muốn rời đi phạm vi này, nhưng mười trôi tịch tĩnh chi kiếm đem nàng nuốt lại, có tịch tĩnh lực lượng phong tỏa khu vực này. Nắt. Nàng tuyên nói. Sau một khắc, một thanh tịch tĩnh chi kiếm phá nát, bị một chữ phá hủy. Hủy. Năm trôi kiếm nổ tung. Hiển nhiên, 10 thanh kiếm căn bản không khóa lại được nàng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Giải Phỉ Nhi cau mày nhìn tới, chỉ gặp hộ vệ của chính mình bị thiếu niên nắm ở trong tay, một cánh tay bị kéo xuống, hai cánh tay bị kéo xuống, sau đó là hai chân giẫm nát bấy. Người tìm chết. Giải Phỉ Nhi biểu tình vẫn rất lạnh lùng, câu nói này lúc nói ra cũng cùng trước không hề khác gì nhau. Thế nhưng, nàng quanh thân bao phủ màu đen chú văn kéo dài, còn lại hết thảy tịch tĩnh chi kiếm nổ tung. Một giây sau, nàng bóng dáng biến mất, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Dạ. Thần pháp thôi không. Nàng nhấc tay, hắc ám từ trời mà đến, nồng nặc bao phủ tụ tập, hình thành mở ra tất cả sức mạnh. Thần pháp, đại tuyên tứ tử. Vân Dạ cảm giác được tử thần ở giáng lâm, bị đòn đánh này bắn trúng, hắn coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Đây là tức chết thần pháp. Thế nhưng, Vân Dạ như cũ có công phu đối giải Phỉ Nhi lộ ra nụ cười, hắn bao trùm thủy tinh hỏa diễm, tiến vào duy nhất tâm trung hỏa hình thức, một giây sau, hắn biến mất rồi, chỉ để lại giải Phỉ Nhi thủ hạ. Bàn tay của giải Phỉ Nhi hạ xuống, xét qua khu vực này, nàng hai người thủ hạ từ trên tới dưới bị phân giải. Huyết nục biến mất, xương cốt tuy ở, lại phảng phất trải qua vô số thời gian, ở một lát sau cũng hóa thành một đất bột mịn. Ở thiên kiêu trước mặt pháp cảnh, phổ thông pháp cảnh tượng thật là yếu đuối không thể tả. Tốc độ thật nhanh. Giải Phỉ Nhi bóng dáng mơ hồ, lưu lại tàn ảnh. Vân Dạ lúc này đột nhiên xuất hiện, tịch tĩnh chi kiếm đảo qua, nhưng hắn hiển nhiên là chậm một bước, Giải Phỉ Nhi từ mặt bên đi ra, biểu tình lạnh lùng, trong tay lần thứ hai hội tụ lên có thể nói tức chết thần pháp. Lần này, chu vi bao phủ lên giam cầm thần pháp, để Vân Dạ vô pháp lại phát huy tốc độ. Hiển nhiên, Giải Phỉ Nhi chiêu thức càng nhiều, cũng càng có chiến đấu ý thức. Chịu chết đi. Nàng phất tay, bàn tay từ trên tới dưới vung lên, tức chết sức mạnh cũng thuận theo bao trùm vùng không gian này. Sau đó, nàng liền kinh sợ nhìn thấy Vân Dạ đẩy thần pháp của nàng, một quyền truy ở trên mặt nàng. Hỏa chi áo nghĩa vô tự. Vân Dạ trả giá một cánh tay biến mất đánh đổi, dùng vô tự trung hòa phần lớn sức mạnh, hoàn thành rồi phản kích. Tuy rằng chỉ có một đòn, thế nhưng thủy chi áo nghĩa sức mạnh của Chí Nhu phát huy tác dụng, trực tiếp xuyên qua chú văn bình phòng, đánh nát Giải Phỉ Nhi nửa người. Chương 285, là chiến không sợ. A a. Giải Phỉ Nhi ở kêu thảm thiết, nàng ấn lại biến mất cánh tay trái, bụng bên trái rút lui, cả người hóa thành huyễn ảnh. Không nghi ngờ chút nào, nàng là thật bị thương, hơn nữa linh cảnh chữa trị thân thể chỉ cần lại tu một lần kinh mạch, nhưng pháp cảnh nghị chữa trị nhưng là muốn tiêu hao đại đánh đổi, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nàng ở di tích này mở ra bước ngoặt, mất đi nhiều như vậy thân thể, tổn thất có thể so với Vân Dạ nặng nề nhiều lắm. Vân Dạ với tay, cuối cùng 10 thanh kiếm hạ xuống, bạo phát cực hàn lực lượng, đem bóng dáng của Giải Phỉ Nhi hiện hình. Nàng đã trong nháy mắt hoàn thành rồi thân thể phục hồi như cũ, nhưng đây chỉ là thân thể, căn bản không có tương ứng sức mạnh. Tương ánh. Nàng hầu như cắn nát răng, cả người đều muốn hắc hóa rồi. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng lại bị một cái linh cảnh thương tổn được, hơn nữa còn là trọng thương. Đại tuyên đạo hệ mặt mũi quả thực cũng bị nàng mất hết rồi. Sớm một ít đáp ứng ta, là lựa chọn tốt hơn, không phải sao? Vân Dạ cánh tay phải một chút phục hồi như cũ, so với bình thường tái sinh chậm một đoạn dài, Giải Phỉ Nhi chúng quy là bất phàm, nàng hủy diệt bộ phận, khó có thể phục hồi như cũ, nếu không có vô tự đối xung, thậm chí khả năng hoàn toàn không có cách nào khôi phục. Ở thế giới này, người là do linh hồn cùng thân thể đồng thời tạo thành. Bình thường công kích vô pháp chém giết linh hồn, sở dĩ thân thể có thể dễ dàng khôi phục, nhưng nếu như là đủ để thâm nhập đến linh hồn mức độ công kích, kia mặc dù chữa trị thân thể cũng bất quá là một miếng thì thôi, căn bản là không có cách như thường sử dụng. Vân Dạ đời thứ hai liền đã từng bạo phát quá mạnh sức mạnh, dẫn đến rót vào lực lượng này cánh tay mãi mãi hư hao. Tình huống như thế, phổ thông linh pháp thần pháp là không có biện pháp chút nào. Sớm một ít đáp ứng ngươi. Ha ha, Tương Ánh, ngươi rất tốt, đang tìm cái chết phương diện này, ngươi xác thực đã đăng phong tạo cực, chỉ một đòn này, ngươi tổn ta 20 năm tu vi, ngươi thật sự coi ta vô năng sao? Giải Phỉ Nhi giận dữ cười, nàng đưa tay ra, mặt dây chuyền từ cổ tay hạ xuống, đáng sợ khí tức chớp mắt tỏa ra. Đen kịt bóng dáng từ mặt dây chuyền lan tràn mà ra, quy mô cùng Vân Dạ đã từng gặp phải vạn mét thủy triều căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, thế nhưng cho người uy hiếp cảm, nhưng phải vượt qua gấp trăm lần, ngàn lần. Bảo khí. Nếu như nói, pháp bảo chỉ có thể do pháp lực thôi thúc, nếu như mạnh mẽ sử dụng, chỉ có thể thông qua tổn hại giải phóng lời nói, bảo khí kia chính là triệt để thực hiện đại thành nhân tạo chi khí. Có thể dựa vào tự thân sức mạnh thức tỉnh, có thể dựa vào tự thân ý chí chiến đấu, ẩn chứa vượt xa pháp bảo sức mạnh. Giải Phỉ Nhi lấy ra bảo khí chi khắc, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc giống to lên, đại tuyên đạo cơ, ngươi là nghĩ hủy diệt nơi này sao? Mau dừng lại. Lúc trước quy mô vẫn là có thể khống chế phạm chủ, thế nhưng đem bảo khí hoàn toàn giải phóng, này không phải là đùa giỡn. bảo khí có một đòn phá hủy chu vi mấy trăm dặm sức mạnh, hoàn toàn vượt qua pháp cảnh tưởng tượng. Một khi hoàn toàn giải phóng, nơi này tuyệt đối sẽ bị triệt để phá hủy, chỉ có kia thần bí cổ tháp có thể may mắn còn sống sót. Nói thật, này là phi thường mộng ảo cảnh tượng. Coi như có người giải phóng bảo khí, cũng có thể là tương ánh mới đúng, tại sao hiện tại trái lại là Giải Phỉ Nhi rơi xuống rất lớn hạ phong, thậm chí đã phẫn nộ lấy ra bảo khí đến xóa bỏ đối thủ rồi. Tương ánh, ngươi còn không tạ tội, đối đạo cơ vô lễ như thế, ngươi lúc này có thể vẹn vẹn chỉ là thứ 6 chân truyền, xa không phải thủ xương trưởng lao chính thức thừa nhận đệ tử. Có nhân hóa là cầu vồng từ phương xa mà đến, quát lớn vân dạ. Nhưng là tam tài chi mạch thủ tịch, Ngụy Cửu Thanh. Một vị là đạo cơ, một vị là chi mạch chân truyền, này kém nhau quá nhiều, vân dạ coi như nắm giữ đủ thực lực, cũng còn chưa đủ lấy trung hòa, đây là thứ tự trên tôn ti. Chỉ có điều, bởi thủ xương đệ tử tên tuổi, cũng vẫn không người lưu ý vân dạ trước mặt thân phận là được rồi. Ngụy Cửu Khanh chỉ muốn để sự tình kết thúc, mà không phải tiếp tục lên men xuống, càng không thể đi giúp vân dạ. Trách nhiệm này, hắn chỉ là một cái chi mạch thủ tịch, không gánh nổi, càng không cần như thế. Nhưng mà, vân dạ nhìn cũng không nhìn hắn. Người này ai vậy? Quen sao? Thú vị, đặc biệt có thú, quả nhiên, cùng cường giả chiến đấu mới có thể trưởng thành a. Đến đây đi, Giải Phỉ Nhi. Ngày hôm nay hoặc là ta đem ngươi truy chết, hoặc là ngươi đem ta truy chết, chúng ta đến phân ra một cái thắng bại, ta Tương Ánh có thể đi cho tới bây giờ bước đi này, dựa cả vào, không có gì lo sợ. Vân Dạ đưa ra hai cánh tay, nói cho tất cả mọi người, hắn đã nhiệt huyết sôi trào, ngày hôm nay ai cũng không ngăn được hắn. Là cầu đánh một trận, kéo tới chiến đấu trên, những thiên tài này nhất thời liền có thể hiểu được rồi. Đối mặt như vậy sức mạnh đáng sợ, không chỉ không có sợ hãi, trái lại nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đây quen, đây chính là cái gọi là đạo tâm a, đặc biệt là cuồng nhiệt với chiến đấu, cho tới không nhìn cái khác. Bọn họ yên lặng đem ngu xuẩn nhãn mác cắt rơi, đã biến thành cuồng nhiệt chiến đấu ngu xuẩn. Xác thực có người ý chí kiên định truy cầu đại đạo, nhưng trường sinh đại đạo không phải là mãng liền được, loại này người nhất định sẽ chết ở trên đường, sở dĩ bọn họ cho rằng loại người này chính là ngu xuẩn, một ít có không hiểu ra sao kiên trì ngu xuẩn. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải, tại sao túi đầu mà thôi, đình chỉ chiến đấu mà thôi, liền dường như muốn loại này người mệnh một dạng. Ngươi quá can dỡ, coi như có thủ xương trưởng lão bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi cũng nhất định phải nhận một đòn này. Giải Phỉ Nhi cũng không có chút gì do dự, đen kịt bóng dáng thình lình đưa tay ra, nhắm ngay Vân Dạ, muốn phát động bảo khí lực lượng. Nàng lúc trước hết thể công kích, tuy rằng đáng sợ, nhưng nàng cho rằng Vân Dạ tất nhiên có thủ xương tặng cho bảo vật, những công kích kia đều không thể chân chính giết chết Vân Dạ. Nhưng lần này, là bảo khí giải phóng, vẫn là do nàng vị thiên kiêu này tự mình sử dụng, uy lực này đã không phải phổ thông phụ triện, pháp bảo có thể chống đối, dù cho Vân Dạ cầm trong tay đồng dạng cấp bậc bảo khí, cũng khả năng vô pháp chống đối. Pháp cảnh phát động bảo khí, cùng linh cảnh phát động bảo khí, có tính quyết định không giống, tuyệt thế cũng không cách nào thay đổi sự thật này, huống hồ Tương Ánh chỉ là cùng nàng tiếp cận, chiến lược đạt đến thiên tiêu, khoảng cách tuyệt thế cách biệt rất xa. Đòn đánh này là có thể giết chết Tương Ánh, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng thừa bị trừng phạt. Thế nhưng, là đại tuyên đạo hệ đánh giết thiên tài như thế, cuối cùng tất nhiên chuyện lớn hóa nhỏ. Nàng là đạo hệ cao nhất huyết mạch người thừa kế, mà Tương Ánh bất quá là tiểu tộc thiên tài, địa vị cách biệt quá nhiều. Dù cho là thủ xương, cũng không làm được làm cho nàng đền mạng. Tổn hại giải phóng, linh căn tiêu đốt. Vân Dạ cũng không phải sợ, không để ý chút nào trận pháp cùng thân thể hao tổn, trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất. Hắn liên tiếp tung ra nhiều món pháp bảo, cũng tương tự là tiến vào tổn hại giải phóng trạng thái. Đem pháp bảo làm hàng dùng một lần, thực sự là hào khí, cũng may hắn giết chết pháp cảnh không ít, luôn có thể để lại một ít bảo vật, ngược lại cũng có thể rơi. Sau đó, hỏa chi áo nghĩa vô tự. Ở đối phương sức mạnh phát động trước mắt, Vân Dạ tiến hành rồi quấy rầy, bảo khí hội tụ đại lượng linh khí nháy mắt tan hết. Vân Dạ cảm giác rất xin lỗi, tuy rằng hắn không có bị thủ xương tặng cho bảo khí, nhưng chính hắn sử dụng qua ánh nguyệt bảo hoàn nhiều lần, đã đối bảo khí đặc tính rất quen thuộc rồi. Bảo khí chủ yếu nhất công năng, Vân Dạ vẫn không có mở khóa, nhưng đoán cũng có thể đoán được rồi. Không cần nhân loại, là có thể chuyển hóa ra sấp xỉ pháp lực năng lượng. Đây là rất rõ ràng tiến hóa con đường. Sở dĩ vô tự có hiệu quả rồi. Sức mạnh 10 không còn một Giải Phỉ Nhi trơ mắt nhìn vạn vật tịch tĩnh lực lượng, cùng pháp bảo tổn hại giải phóng bạo phát sức mạnh không ngừng đến gần, nàng đường sống bị hoàn toàn phong tỏa rồi. Wen, chấm dứt ở đây, Tương Ánh. Lại tiếp tục, liền muốn phát động sức mạnh của đạo chủ rồi. Hai thanh thần kiếm hạ xuống, chặn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, một nam một nữ vượt qua mà tới. Chương 286, đoạt bảo khí, di tích mở ra. Liền nắm mà tới nam nữ, một vị anh tuấn hở hững, một vị tuyệt diễm xuất trần. Tùy kiếm dũng, văn thủ. Vân Dạ nắm chặt kiếm, mặc dù là đang cười, thế nhưng tiên thiên linh trường lại đột nhiên bao phủ lại hai người. Đối với hắn mà nói, mấy người đều một dạng, ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được hắn. Hơn nữa, Giải Phỉ Nhi bị đạo chủ bố trí sức mạnh, lẽ nào hắn không có đây? Chỉ sợ hắn gặp phải sinh mệnh nguy cấp, thân thể liền trực tiếp bị Lam Vô Ngân tiếp quản, đây chính là nhân vật chính đãi ngộ. Mở treo đại đánh, xem ai mãng qua ai. Cái tên nhà ngươi, thực sự là phiền phức, chuyện của các ngươi, vẫn là ra bí cảnh tự mình giải quyết đi. Trảm. Tùy kiếm dũng một chỉ thần kiếm, này thần kiếm đột nhiên xẹt qua Giải Phỉ Nhi, đem cổ tay nàng treo bảo khí chém xuống rồi. Sau đó, trực tiếp bị hắn ném cho Vân Dạ. Tùy kiếm dũng, ngươi ngược lại rất sẽ chọn, cho rằng Tương Ánh sẽ liều lĩnh, ta sẽ không. Giải Phỉ Nhi hơi hơi sững sờ, sau đó biểu tình càng thêm lạnh lẽo. Tùy kiếm dũng cũng không sợ nàng, lạnh nhạt nói, đều nói, các ngươi sự ra bí cảnh tự mình giải quyết, hơn nữa, chỉ ta phán đoán, Tương Ánh là không thể điều hòa, mà ngươi tắc còn có thể sợ hãi chút quy tắc. Làm sao, ngươi dự định tiếp tục đánh xuống sao? Ở không có bảo khí tình huống, Giải Phỉ Nhi chán nổi gân xanh lên, nàng ngón tay đặt tại cái trán, một vệt khí tức bạo phát, nàng dĩ nhiên thật sự có cái thứ hai bảo khí. Nhưng sau một khắc, Tùy Kiếm Dung cùng Văn Thục hai thanh thần kiếm đã vượt qua đến, này hai thanh thần kiếm tuy rằng chỉ là pháp bảo, nhưng là cao cấp nhất pháp bảo, càng có hợp kiếm hiệu quả, nhưng cũng không chút nào thua với bình thường bảo khí rồi. Thấy cảnh này, Giải Phỉ Nhi rồi hướng lên Vân Dạ tựa như cười mà không phải cười biểu tình, nàng rơi vào trầm mặc. Tiếp theo, nàng rời ngón tay. Tùy Kiếm Dung nói không sai, nàng trung quy là có lo lắng, sẽ cân nhắc được mất, cùng Vân Dạ điên cuồng hoàn toàn khác nhau. Người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý. Tuy rằng Giải Phỉ Nhi không phải là quân tử gì, nhưng nàng là người thông minh, sở dĩ sẽ có lo lắng, sẽ áp chế sự phẫn nộ của chính mình, lựa chọn có ý nghĩa giải. Hợp kiếm đạo hệ, âm dương chủ mạch thứ nhất chân truyền Tùy Kiếm Dung, thứ hai chân truyền Văn Thục, hai người này song kiếm hợp nhất mới có thể đánh với nàng một trận, nhưng ở có Vân Dạ tình huống, nàng phản kháng cũng không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng, Giải Phỉ Nhi chỉ có thể nói, tương ánh chân truyền, rất tốt. Bảo khí trước hết thả ở trong tay ngươi, ra bí cảnh, chúng ta gặp lại rõ ràng. Bảo khí phân lượng vẫn là quá nặng, tuy rằng đạo chủ không hẳn lưu ý, nhưng đạo hệ thế lực khẳng định không cho phép bảo khí sa sút. Đây là ngươi bồi thường, muốn thu hồi, e sợ cần đại tuyên đạo hệ đạo chủ tự mình đứng ra, không phải vậy chỉ là thủ tọa lời nói, ta cũng nghĩ mở mang trên lệnh. Vân Dạ nói, càn rỡ. Rất nhiều người trong lòng vang lên ý niệm như vậy. Các đại đạo hệ thủ tọa đều là tuyệt thế, tượng trưng một thời đại cao nhất. Nó tiêu chí chính là có thể cùng bình thường huyền cảnh một trận chiến, thậm chí thủ thắng. Khiêu chiến tuyệt thế, cùng khiêu chiến huyền cảnh không hề khác nhau. Tương ánh thực sự quá ngông cuồng rồi. Coi như hắn sắc thực nghịch thiên, có thể ở linh cảnh liền đánh với Giải Phỉ Nhi một trận, nhưng rõ ràng đây chính là cực hạn, hắn không còn gì khác thủ đoạn có thể dùng, này cùng tuyệt thế trên lệch không thể tính toán, căn bản không có thủ thắng khả năng. Đến thời điểm, e sợ chỉ có mất hết thể diện một cái này kết quả. Nhưng Vân Dạ hiển nhiên không cho là như vậy, trước mắt hắn tuy rằng nhỏ yếu, không nhất định có thể thủ thắng, nhưng có Lam Vô Ngân là tẩy, không hẳn không thể làm một làn sóng. Sở dĩ, Vân Dạ không coi ai ra gì để lại dãy rùa bảo khí, đem nó năng lực phản kháng tan rã. Bảo khí bình tĩnh, sau đó cũng bị Vân Dạ treo nơi cổ tay. Bảo khí là tương tự với cơ thể sống đồ vật, vô pháp để vào chứa đựng không gian, hoặc là luyện hóa thu nhận đến trong cơ thể, hoặc là liền làm một cái ngoại trí vũ khí treo ở bên ngoài. Giải Phỉ Nhi mắt không gặp tâm không phiền, cũng không nhìn tới Vân Dạ, mà là yên lặng chờ đợi di tích mở ra. Lưu hộ pháp, di tích đến cùng khi nào mở ra? Tố Tâm San đã đến tầng thứ 2 chứ? Một vị bạch bào nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, câu nói này là đối một vị trung niên đạo cô nói. Phụ trách bảo vệ Tố Tâm San Lưu hộ pháp vẫn canh giữ ở tháp cao trước cửa, nhìn kỹ tháp cao. Nghe có người gọi nàng, nàng suy tư chốc lát, nói, dựa theo chúng ta suy tính, Tâm San thông qua tầng thứ 3 lúc, di tích sẽ toàn diện mở ra, đã sắp rồi. Thì ra là như vậy. Bạch bào nam nhân tiếp tục trở về trầm mặc. Không ít người nhìn hắn, lộ ra một vẻ vẻ suy tư. Bạch bào nam nhân là không môn đạo hệ thứ 5 chân truyền, không khúc. Làm chỉ có một cái chủ mạch đạo hệ, thứ 5 chân truyền phân lượng, cũng không so với bình thường chủ mạch thứ nhất chân truyền thấp. Bất quá, những năm gần đây không môn đạo hệ xác thực là suy sụp, chưa từng xuất hiện quá kinh diễm nhân vật. Toàn bộ chủ mạch trừ bỏ thủ tọa là tuyệt thế, thứ nhất chân truyền đến thứ tư chân truyền, đều chỉ là đã từng đã tiến vào kỳ lân bảng, vẫn chưa đạt đến tuyệt thế độ cao. Vị này không khúc cũng một dạng, lấy kỳ lân bảng người thứ 15 thân phận lên cấp pháp cảnh, cho tới bây giờ cũng chỉ là biểu hiện ra tiếp cận thiên kiêu trình độ thậm chí kém xa Tít Tắp Giải Phỉ Nhi. Nói hắn mạnh mẽ đi, vậy khẳng định là vượt xa người bình thường mạnh mẽ, nhưng phải xếp hạng, ba vị trí đầu khẳng định không có quan hệ gì với hắn, thường thường sẽ bị quên rơi, không biết người đàn ông này đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh, hoặc là thật không có đạt đến thiên kiêu cảnh giới. Tình cảnh rơi vào dài lâu trầm mặc. Tất cả mọi người đều đang đợi Tố Tâm San hoàn thành tầng thứ 3 thí luyện. Ngược lại Vân Dạ, bởi lại bị thương, hắn ngược lại hy vọng đỉnh trệ thời gian lâu một chút, để hắn khôi phục như cũ. Bay xuống trận pháp, lấy ra linh khí, Vân Dạ tổn thất sức mạnh cấp tốc khôi phục. Thậm chí bởi linh tính tổn thương, Vân Dạ trực tiếp ăn đỉnh cấp linh dược chế tác cực phẩm linh đan khôi phục thương thế. Nhật Luân Tẩy Huyết Linh Đan làm thể phách linh đan, đang khôi phục thương thế phương diện này là rất có hiệu quả, một viên xuống, Vân Dạ cùng sống lại một lần giống như, hết thảy mầm họa không ẩn vô tung. Thế nhưng, nhiều lần vận dụng linh căn thiếu đốt, vẫn để cho Vân Dạ linh căn không thể nghịch tổn thất bộ phận. Ừm, khoảng chừng 2% trái phải. Ở linh cảnh sử dụng linh căn thiếu đốt, trên lý thuyết không thể tiêu hao như vậy ít, nhưng Vân Dạ là cùng áo nghĩa đồng thời sử dụng. Sở dĩ linh căn thiêu đốt đối ứng pháp cảnh, chính là pháp cảnh có biện pháp thu hồi linh căn, giảm thiểu hao tổn. Mà Vân Dạ áo nghĩa vốn là đem tam đại pháp sức khống chế tăng lên tới đỉnh điểm, tương tự với lĩnh vực đồ vật, đồng dạng có thể đem sôi trào hóa khí linh căn thu hồi. Có 2% hao tổn, là nhiều lần thiêu đốt, khó có thể khống chế kết quả, trên lý thuyết có thể càng thấp hơn. Dựa theo cái cảm giác này phát triển, Vân Dạ lên cấp pháp cảnh, hẳn là có thể không tổn hại háo sử dụng linh căn thiêu đốt. Tiên Thiên Linh Trường nhưng là một loại đại thần thông, vô hạn chế sử dụng đối với chiến đấu lực tăng cường rất biến thái. Linh pháp trường vực là có thể coi là Tiên Thiên Linh Trường suy yếu bản, đây mới là pháp cảnh so sánh thường dùng thủ đoạn. Ầm ầm ầm. Tháp cao chấn động, theo tầng thứ 3 sáng lên, di tích rốt cục chính thức mở ra rồi. Một đạo vòng xoáy chi môn ở tháp trước mở ra. Không gian truyền tống. Tháp cao này chẳng lẽ là hoàn toàn đóng kín sao? Dĩ nhiên cần không gian truyền tống vào. Không khúc tu luyện không gian thần pháp, tự nhiên có thể nhìn ra điểm danh đường. Chương 287, vận mệnh thần pháp thí luyện. Tháp cao này xa không có các vị tưởng tượng như vậy nhỏ hẹp, nội bộ là tự thành dị không gian, cho nên muốn tiến vào bên trong, nhất định phải thông qua mỗi một tầng cánh cửa không gian. Lưu hộ pháp làm ra xin tư thế, các vị, mời đến đi, tháp cao sức mạnh có hạn, nếu như tiến vào mượn, chỉ sợ cũng sẽ lần thứ 2 đóng kín. Lưu hộ pháp, đây là ý gì? Vậy chúng ta còn có thể đi ra? Có người hỏi. Đi ra tự nhiên có thể, chỉ có điều mỗi một tầng lưu giữ khen thưởng có hạn, đại khái vô pháp thỏa mãn tất cả mọi người. Lưu hộ pháp vừa dứt lời, toàn bộ thung lũng đại lượng khí tức bạo phát. Nếu tiêu chuẩn có hạn, vậy thì duy nhất tranh giá cao thấp rồi. Người yếu liền không phải nghĩ nhiều, trực tiếp lui ra đi, các ngươi không có tư cách tham dự. Tùy Kiếm Dung cùng Văn Thục hai người nhẹ giọng nói. Hơi thở của bọn họ như sợi tơ, cắt chém toàn bộ thung lũng, để đại lượng tu sĩ cảm giác được đao kiếm gác ở trên cổ cảm giác. Theo Giải Phỉ Nhi cũng lộ ra lạnh lùng ánh mắt, phần lớn tu sĩ đều lui bước rồi. Đối mặt những thiên tài này, nhân số của bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống hồ không phải ai đều giống như Vân Dạng, sau lưng có trưởng lão che, nếu như bọn họ dám có lời oán hận, chỉ sợ cũng muốn đối mặt thứ tự mệnh lệnh rồi. Đạo Cơ đại nhân, xin mau sớm tham dự thí luyện, chúng ta sẽ coi chừng tình huống. Giải Phỉ Nhi nhất hệ người nói, bọn họ đều xa yếu hơn Giải Phỉ Nhi, đi vào cũng không thể nào tranh cướp cuối cùng truyền thừa tư cách. Giải Phỉ Nhi lạnh lùng nhìn Vân Dạ một mắt, sau đó trực tiếp bước vào vòng xoáy không gian, khí tức hoàn toàn biến mất. Kỳ Lân bảng trên có tên, có thể vào. Tùy Kiếm Dũng mở miệng, sau đó hắn cùng Văn Thục bước vào vòng xoáy. Tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng không người dám không tuân thủ. Ở đây tu sĩ bên trong, trải qua Kỳ Lân bảng không nhiều, Không Khúc, Phong Cung Tiêu tính hai cái, còn lại ba cái Vân Dạ cũng không nhận thức, bất quá một vị đương đại Kỳ Lân bảng thiên kiêu đều không có, đều là đã trăm tuổi, thành tựu pháp cảnh đã lâu lão nhân. Vân Dạ đối với những người này không quá nhiều hứng thú, đánh áp xuyên qua vòng xoáy chi môn. Sau đó, lưu lại một đám trầm mặc nhìn bọn họ rời đi đệ tử. Vân Thiên Linh Tông Phỉ Thúy Hồ, không ít đệ tử phát ra nghi vấn, vô pháp nhìn thấy nội bộ tháp cao đồ vật sao? Cùng trước đều không giống nhau, tháp cao hoàn toàn không có hình chiếu xuất hiện, Tố Tâm San trải qua cái gì, qua cửa cái gì, những này đều không có hình chiếu đi ra. Di tích đều là cổ đại đại năng thậm chí còn thánh hiền chế tạo, chỉ cần còn có thể hoạt động, ngăn cách thần pháp dễ như ăn cháo. Có người lắc đầu. Lời này để không ít người bắt tâm một dạng khó chịu, nói cách khác, chuyện phát sinh kế tiếp chính là hoàn toàn hộp đen, bọn họ không nhìn thấy trực tiếp rồi. Vân Dạ vượt qua vòng xoáy chi môn sau, trực tiếp đến một chỗ đài cao. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được không tên không đúng. Không khỏi, hắn gọi ra chuyện sinh chi thư. Mệnh cách B, A, G, C. Mệnh cách giảm xuống rồi. Không đúng, phải nói là khí vận giảm xuống rồi. Vân Dạ mệnh cách từ cấp C bắt đầu hướng lên tăng cường, tất cả đều là khí vận mà không phải mệnh cách. Này hạ thấp cũng quá bất hợp lý, hầu như là trực tiếp quét sạch. Vân Dạ ý nghĩ mới vừa bay lên đến, tiếp theo, một đạo tin tức đột nhiên rót vào đầu óc. Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điển là ta tông chiến lợi phẩm, tuy không phải đạo điển, nhưng cũng có các loại diệu dụng, chỉ tiếc cỡ này pháp môn có từng người thiên mệnh, cũng không phải là cưỡng cầu có thể chiếm được. Là này, ta tông bố trí có thể thực hiện tất cả khả năng tạo hóa cao tháp, tùy ý đại điển diễn biến 9 tầng thí luyện, để cầu lên đỉnh, kế thừa cửu mệnh đại thống. Đáng tiếc, 3000 năm, luân hồi chi khắc đã tới, vẫn như cũ không người thông qua thí luyện, lấy được cuối cùng cửu mệnh thần pháp. Đây chính là thiên mệnh sao? Ở mỗi một vị người truyền thừa tử vong trước, thần tháp sẽ không lại mở, hậu thế người thí luyện, đuổi theo thiên mệnh đi. Tầng thứ nhất thí luyện, chi mệnh. Vân Dạ liền đứng ở trên đài cao, chu vi đều là một vùng tăm tối, mà theo nguồn tin tức này rót vào, chu vi cảnh tượng phát sinh cấp tốc biến hóa, một cái xa xôi nông thôn xuất hiện ở trong tầm mắt. Cảnh tượng này lựa chọn một cái nông dân làm thị giác, bắt đầu diễn biến thứ nhất sinh. Từ ra đời bắt đầu, nông dân liền đói một trận no một trận, vừa mới 2 tuổi sẽ có thể giúp bận bịu việc nhà. Không tới 6 tuổi cũng đã ở trong ruộng làm việc. Đệ đệ muội muội từng cái ra đời, từng cái chết đi, may mắn sống sót tắc gánh vác hắn áp lực. Sinh ra đệ đệ, cha mẹ sẽ cao hứng, sinh ra muội muội, cha mẹ sẽ thở dài. Trong nhà lấy nông dân cái này con lớn nhất làm trung tâm, theo phụ thân chết bệnh, nông dân thành trong nhà chủ nhân. Hắn bắt đầu đối mặt địa chủ, đối mặt quan phủ, một năm thu hoạch, hơn nửa đều muốn giao nộp đi tới, bị bóc lột thậm tệ. Nuôi gia đình bên trong mấy người dị thường gian nan, thế là hắn lựa chọn thiếu cho mẹ già cùng muội muội cơm ăn, chỉ bảo đảm đàn ông sức lao động. Nhưng dù cho như thế, một hồi nạn hạn hắn vẫn để cho tất cả nỗ lực hóa thành hư không, trong ruộng không thu hoạch được một hạt nào, lương giá lại bắt đầu tăng vọt, không chỉ như thế, quan phủ còn muốn bọn họ tiếp tục giao các loại không hiểu ra sao thuế, không phải vậy chính là giao hầu hạ. Nông dân không thể không đại lượng bán đất nộp thuế, nhưng như vậy còn chưa đủ, hắn lại đem mấy cái muội muội bán. Như vậy, hắn xem như là miễn cưỡng ứng thanh toán xong nạn hạn hán cùng quan phủ tiểu lại. Thế nhưng đất của hắn đã tất cả đều là địa chủ, muốn tiếp tục mạng sống, chỉ có thể thuê đất của địa chủ, này sẽ làm vốn là không nhiều thu hoạch càng ít, đại khái nuôi không sống nổi người một nhà. Sau đó hắn bị chết đói rồi. Bởi vì đất này có chính là người tranh nhau chủng, hắn không cấp được. Là cái gì dẫn đến nông dân một nhà khổ rồi vận mệnh? Vấn đề này chính là cửa thứ nhất thí luyện. Tốt kinh điển vấn đề. Vân Dạ cảm thán một câu, sau đó rơi vào trầm tư. Này xác thực rất kinh điển, đổi thành chuyên nghiệp học giả đến trả lời, nhất định có thể mạch lạc rõ ràng, từ xã hội đến cá nhân, từ giai cấp đến chủng tộc, toàn bộ phân tích triệt triệt để. Nhưng Vân Dạ tri thức hệ thống cũng không hệ thống, cũng không khắc sâu, sở dĩ gặp gỡ vấn đề này, mới nhìn cảm giác còn rất đơn giản, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng không có cách ngay lập tức thu dọn đi ra đáp án. Sở dĩ, Vân Dạ nghĩ đến rất lâu. Nói thật, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đều tu tiên thế giới, lại vẫn có thể gặp gỡ vấn đề thế này. Hắn là hẳn là trả lời thích hợp thế giới này trả lời, vẫn là chính hắn cho rằng chính xác trả lời đây. Cái này cái gọi là cựu mệnh thần pháp đại điện thử thách, lại là lấy cái gì làm chính xác đáp án? Một lát sau, Vân Dạ từ bỏ vấn đề này suy nghĩ, hắn không có bất kỳ tin tức gì có thể chứng minh chính mình suy đoán, bây giờ hắn chỉ có thể tùy ý chọn một, sau đó đánh cược vật khí. Có chính mình thiên mệnh đại điện. Đánh cược một lần đi, 5 phần 10 tỷ lệ, tại sao không đánh cược một lần? Vân Dạ nằm xuống đến, nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ. Có thần pháp gia trì, hắn có thể ở trong đầu tiến hành nhất định thôi diễn, để tránh khỏi quên rất nhiều tình tiết. Dựa theo bình thường logic mà nói, nông dân một nhà bi thảm nguyên nhân, tự nhiên là từ gần nhất bắt đầu, đến xa nhất kết thúc. Gần nhất bộ phận là địa chủ bóc lột cùng nghiền ép, nếu như không có địa chủ ở thiên thai chi niên nâng lên lương giá bức bách nông dân bán thổ địa, nông dân một nhà tất nhiên không đến nỗi cấp tốc tan vỡ, cuối cùng chết đói. Thứ yếu chính là quan phủ hủ bại, bình thường thu thuế rất tích cực, nhưng nạn đói lúc không chỉ không cứu tế nông dân, còn phải tiếp tục thu các loại siêu cao thuế nặng, tăng thêm nông dân gánh nặng, dẫn đến nông dân một nhà không thể không bán đất cầu sống, cuối cùng chết đói. Hai cái này bên trong, địa chủ loại này thổ địa thổ tính, xem như là so sánh tầng ngoài nguyên nhân rồi. Chỉ có thể nói, chỉ cần người còn có dục vọng, còn có các loại thiên tai, kia tầng thấp nhất nông dân liền nhất định sẽ bị bóc lột, cũng lấy tự thân hủy diệt, duy trì cái khác giai tầng lợi ích. Quan phủ tồn tại, lại là càng sâu một ít nguyên nhân, nếu như quan phủ chế độ càng tốt hơn, không như vậy hủ bại, có thể áp chế địa chủ, kia nông dân tình cảnh không đến nỗi cấp tốc lướt xuống, nhưng rất đáng tiếc, lấy cổ đại hoàn cảnh mà nói, quan phủ liêm khiết là không thể. Trong lịch sử, Minh quân tồn tại thời kỳ, quốc gia thường thường tương đối ổn định phồn vinh, điều này là bởi vì Minh quân bình thường đều rõ ràng bách tính mới là quốc gia ổn định căn cơ, sở dĩ bọn họ sẽ chủ động chèn ép thân sĩ giai cấp. Đương nhiên, tiền đề là có năng lực chèn ép thân sĩ giai cấp, dưới tình huống này mới có thể gọi một câu minh quân. Thời kỳ này, bách tính bình thường sẽ tốt hơn một chút, sẽ không phát sinh lật đổ quốc gia khởi nghĩa nông dân. Thiên tai cùng nhân họa chính là tầng dưới chốt nông dân vận mệnh bi thảm nguyên nhân chủ yếu. Nhưng đem lịch sử kéo dài đến nhìn, điều này hiển nhiên cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có cái khác hoàn toàn không thể coi thường nguyên nhân. Thì như, nhân khẩu nổ tung thức tăng trưởng. Coi như quan phủ không nghiền ép, địa chủ không bóc lột, phong kiến vương triều loại này nhân khẩu nổ tung thức tăng trưởng tình huống, cũng sớm muộn sẽ xuất hiện không đủ dùng, cần muốn cưỡng chế giảm biên chế tình huống. Nói cách khác, sức sản xuất không đủ, cộng thêm không cách nào khống chế nhân khẩu tăng trưởng, cũng là tầng dưới chốt nông dân vận mệnh bi thảm một trong những nguyên nhân. Người hiện đại trải nghiệm cổ đại nông dân mấy ngày tháng ngày, đại khái sẽ khóc lóc hô trở về làm xả kỳ cụ làm vật liệu tiêu hao rồi. Ở hiện đại còn có thể không kết hôn không mua nhà, cứng trạch mò cá, nhưng cổ đại liều mạng cũng chỉ là miễn cưỡng không chết đói, này kém nhau quá nhiều, nếu như tiến hành so sánh, rất khó nói hiện đại người tầng dưới chốt bi thảm. Tình huống như thế nguyên nhân trực tiếp chính là sức sản xuất không đủ. Tuy rằng đồng dạng là bị thượng tầng chiếm đi 90% tài nguyên, nhưng một cái tổng số là 10.000, một cái tổng số là 100 triệu, kết quả cuối cùng khác nhau một trời một vực. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu tài nguyên không đủ, kia nông dân không sinh con không là được rồi. Đem tài nguyên đều cho địa chủ còn không được sao, tiện dân đâu phối sống sót. Nhưng này như cũng không được. Lại không nói không có từng nhận giáo dục người bình thường có hay không cái này tự kiểm chế năng lực, coi như là có, phổ thông nông dân tuyệt diệt, địa chủ nhà ra đời người cũng sẽ từ từ biến thành bằng chi, sau đó sẽ biến thành cùng họ, cuối cùng lại thành tiện dân. Địa chủ cùng quan liêu, nếu như không bóc lột tầng dưới chót, nếu như không có hạ nhân vì bọn họ phục vụ, vậy thì không có tồn tại ý nghĩa, coi như là cưỡng chế tính sinh dục, tiện dân cũng sẽ tràn lan. Chuyện như vậy, đi ngang qua nhiều năm chiến hỏa thời đại nhiều hơn nữa, quan phủ sẽ cưỡng chế yêu cầu người trẻ tuổi đến tuổi tác nhất định phải kết hôn sinh con, không phải vậy liền phạt tiền loại hình, ngược lại có thừa biện pháp tăng cường nô lệ. Đây chính là Vân Dạ lý giải tình huống, đơn giản lý giải là địa chủ nghiền ép cũng được, nhưng chỉ là đến một bước này, bất quá là không ngừng luân hồi thôi, cũng không thể giải quyết vấn đề. Ở biết bản chất tình huống sau, tính nhằm vào bố trí, không nói nhảy ra luân hồi, chí ít có thể kéo dài luân hồi. Vân Dạ đệ trình chính mình đáp án, sau đó tầng thứ nhất thí luyện chữ đổ nát, hiện ra thông qua hai chữ. Điều này làm cho Vân Dạ đăm chiêu. Đó lấy, hắn tiến vào tầng thứ hai. Ở tầng thứ hai, nông dân cố sự tiếp tục phát triển, chỉ có điều tầm nhìn phóng to đến cả huyện thành. Theo bóc lột cùng nghiền ép không ngừng tăng lên, lại một lần đại hạn thai đến sau, đến hàng mấy chục ngàn nạn dân xuất hiện, có người vung cánh tay hô lên, bắt đầu rồi mênh mông quần quật khởi nghĩa nông dân. Tầng này vấn đề là, làm sao có thể thành công hoàn thành khởi nghĩa? Đang trả lời vấn đề này trước, cảnh tượng biến hóa giảng giải rất nhiều liên quan với thế giới này bối cảnh. Đại khái chính là đường chiều trước đây cảm giác, môn phiệt thế lực cực cường, đâu đâu cũng có độc lập thành quân cắt cứ địa phương. Cái thời đại này khởi nghĩa nông dân, không chỉ muốn ứng đối quan phủ trấn áp, hơn nữa tùy tiện đi cái nào thành trì, địa phương kẻ thống trị đều sẽ vì lợi ích của chính mình liều mạng phản kháng. Quan chức không thực hành không chống cự chính sách tình huống, khởi nghĩa nông dân tỷ lệ thành công quá thấp. Độ khó kéo đẩy. Bất quá này độ khó vẫn không có cận đại cao, Vân Dạ trực tiếp sao đáp án. Một lát sau, cảnh tượng dựa theo Vân Dạ đáp án tự động thôi diễn. Vân Dạ đã thần pháp thôi diễn quá rồi, càng có hoàn toàn ký ức, tình tiết kéo đẩy, tất cả khả năng hắn đều nói một lần. Thôi diễn gặp gỡ tất cả tình huống đều bị từng cái giải quyết. Cuối cùng, con đường này bị chứng thực có thể thực hiện thay đổi triều đại. Thế là tầng thứ 2 cũng quá rồi, tiến vào tầng thứ 3. Kế tiếp vấn đề càng ngày càng phức tạp, đồng thời chậm rãi từ phàm nhân vương triều hướng về tu tiên vương triều đi. Bất quá, Vân Dạ chú ý tới, theo hắn không ngừng trả lời, vấn đề cũng càng ngày càng tới gần hắn muốn thực hiện thế giới, tức đại đồng thế giới. Gần như đến tầng thứ 7 thời điểm, vấn đề cũng đã biến thành làm sao ở chân nhân dưới sự thống trị hoàn thành đấu tranh, cho người bình thường một cái tương đối thể diện cách sống, đương nhiên, bắt đầu như cũng là người nghèo. Đến một bước này, Vân Dạ liền bắt đầu thất bại, hắn đưa ra đáp án nhiều lần vô pháp thôi diễn chứng thực. Điều này làm cho hắn không ngừng nghĩ lại vấn đề, từ từ chú ý tới đại lượng quá khứ không có chú ý tới vấn đề, mà nghĩ đến các loại biện pháp, rốt cục giải quyết xong tầng thứ 7 sau, tầng thứ 8 liền càng tuyệt vọng, xuất hiện so với chân nhân còn mạnh hơn tồn tại, loại này cường đại tu sĩ làm là kẻ địch, làm thống trị tập đoàn. Vân Dạ có thể lựa chọn phương hướng biến cực nhỏ, hơn nữa bất kể như thế nào lựa chọn, đều không thể đến thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng hắn không thể không chuyển đổi tư tưởng, bắt đầu lấy gia tộc làm đơn vị tiến hành tư tưởng cải tạo, đem gia tộc tồn tại ý nghĩa định nghĩa là sáng lập đại đồng thế giới. Lấy phương thức này bắt đầu, từ người nghèo từ từ hướng đi rồi rào, cũng khai chi tán diệp, trưởng thành lên thành linh pháp thế gia, cuối cùng gia tộc thu được vượt qua chân nhân sức mạnh, lật đổ thống trị. Có thể nói, đến tầng thứ 8, phàm nhân tỷ lệ thành công đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, hơn nữa nhất định phải là đời đời truyền thừa mới có một chút hy vọng. Ở lịch sử đầy đủ dài tình huống, vạn năm, 10 vạn năm, đều sẽ có một người như thế xuất hiện, sáng lập ra một cái mãi đến tận thay đổi thế giới mới thôi, đều không biến chất gia tộc. Bất quá, tỷ lệ này tuy rằng thấp, nhưng so với Vân Dạ trước đề án liền cao quá nhiều. Vân Dạ lúc trước đều là dự định một đời thành công, cạn kiệt tất cả khả năng, liền tỷ lệ tới nói, vạn sự không có tuyệt đối, nghĩ một đời thành công cũng không phải không thể. Nhưng mà, nếu như độ khả thi thấp đến toàn bộ Hồng Thiên giới lịch sử đều ra không được một cái, cũng không cách nào thông qua thí luyện. Thế giới như thế kia đột nhiên tao ngộ tai nạn lớn, dẫn đến Hồng Thiên giới giai cấp thống trị diện sạch tình huống, ở đây là hoàn toàn không bị thừa nhận. Tiếp là tầng thứ 9. Tầng này, Vân Dạ trực tiếp quá rồi, nguyên nhân không rõ. Ở cái này trống rỗng một tầng, hắn vẫn là ở trên bình đài, duy nhất không giống chính là thêm ra một quyển sách. Ở trước mắt coi trước mắt, Vân Dạ liền biết được nó toàn bộ tin tức, bao quát lai lịch của nó sức mạnh, nó tri thức. Đây là Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện. Chương 288, Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện. Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện. Thái Nguyên Thiên Tông tuyệt diệt một cái nào đó tông môn sau thu được chiến lợi phẩm. Nhưng đây chỉ là Thái Nguyên Thiên Tông thu được đại điện khởi nguồn. Đại điện chân thực lai lịch chính là một vị nào đó chí tôn cổ đại để lại cho hậu thế đạo điện. Bản hẳn là như vậy. Nhưng bởi vì không do nguyên nhân, Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện giảm giá vì Thiên Mệnh Đại Điện, mất đi tính tuyệt đối. Không có tính tuyệt đối đạo tắc lực lượng, Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện vô pháp chống đỡ tiên triều hưng suy, dù cho tiên triều kẻ thống trị là tiên tộc cũng vô dụng, toàn bộ mai táng với trong lịch sử. Sau đó Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện nhiều lần thay chủ, cuối cùng một đời chủ nhân chính là Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ rồi. Nếu không có này đại điện lai lịch kinh người, Thái Nguyên Thiên Tông cũng sẽ không đặc biệt vì nó bố trí tạo hóa cao tháp, hy vọng có thể tìm đến có thể sử dụng Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện này người. Bất quá rất đáng tiếc, Thái Nguyên Thiên Tông có thiên phú nhất giả cũng chỉ thông qua 6 tầng, thu được khoảng chừng 1/10 thần pháp. Ở đây sau luân hồi chi khắc, kẻ thù của bọn họ là vị Lai đạo quân, chỉ dựa vào điểm ấy sức mạnh căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thế là, Thái Nguyên Thiên Tông thành vị Lai đạo quân thống nhất Hồng Thiên giới đá cây chân, chôn vùi trong lịch sử. Chỉ có di tích này, luận chứng Thái Nguyên Thiên Tông đã từng huy hoàng. Vân Dạ đi lên trước, chuyển sinh chi thư đột nhiên hiện lên, sau đó Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện trực tiếp hòa vào chuyển sinh chi thư. Nguyên bản chỉ là miêu tả chuyển sinh, tạo hóa, vô hạn, trong đó vô hạn bị điểm sáng. Vô hạn khả năng, vô hạn thời không, vô hạn vận mệnh. Tuy rằng không rõ phát sinh cái gì, thế nhưng Vân Dạ trong lòng một cách tự nhiên hiện ra đại lượng tin tức. Chuyển sinh chi thư hiệu quả tiến hóa, hắn hiện tại có thể bất cứ lúc nào kiểm tra bất luận người nào bảng sở kỳ hiệu. Không cần thời gian tích lũy, chậm rãi mở khóa, có thể một bước đúng chỗ. Ngoài ra, chuyển sinh tuyển hạng bên trong mệnh cách một cột, cũng sẽ thêm ra đại lượng mệnh số sức mạnh. Chuyển sinh vị trí, chuyển sinh gia tộc, cũng có thể không tiêu hao ngoài ngạch thiên phú số lần tiến hành lựa chọn, bất quá như cũng cần sớm đi qua, hiểu rõ quá. Này hai biến hóa lớn, nói hữu dụng thật giống cũng có dụng, nói vô dụng thật giống cũng vô dụng, đến nhìn có thể hay không dùng tốt. Mà đây chỉ là chuyển sinh chi thư biến hóa, Vân Dạ đồng thời cũng thu được sức mạnh của Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện. Là một quyển nắm giữ tự mình thiên mệnh mệnh điện, nó tự thân chính là một cái chí bảo, một cái đỉnh cấp thần pháp khí. Bây giờ Vân Dạ có thể gọi ra chuyển sinh chi thư đảm nhiệm thần pháp khí, tiến hành vận mệnh tôi diễn. Hơn nữa chuyển sinh chi thư như cũng duy trì không người có thể quan trắc thuộc tính. Đây là mệnh cách một cột hiệu quả tăng mạnh bản. Không thôi, Cửu Mệnh Thần Pháp hiệu quả hơn xa đơn giản như vậy, thần pháp này còn có thể làm được cải mệnh. Bất quá cải mệnh tạm thời không đề cập tới, đây là cần căn cứ vào cơ sở thần pháp hiệu quả, cũng chính là vận mệnh tôi diễn. Cùng tương lai thần pháp không giống, cái gọi là vận mệnh tôi diễn không phải loại kia rất thuận tiện, có thể hoàn toàn nhìn thấy tương lai đồ vật. Nếu là tôi diễn, vậy thì khẳng định có sai lầm, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là vận mệnh tôi diễn, mà không phải tương lai tôi diễn. Vận mệnh cùng tương lai có nhất định khác nhau. Vận mệnh mệnh chỉ mệnh số, vận chỉ khí vận, tôi diễn vận mệnh chỉ là không rõ ràng biết sẽ gặp kiếp hoặc là phú quý loại hình, có thể nói là tương lai, nhưng cũng có thể nói là một loại khả năng. Tương lai lại là đơn thuần sắp phát sinh việc, có nhất định tính tuyệt đối, cũng chính là thế giới tuyến duy nhất. Tương lai thần pháp nhìn thấy tương lai, là thế giới chân thật nhất định chuyện sẽ xảy ra, sẽ không chen lẫn bất luận cái gì thôi diễn thành phần, mà là khắc lục ở trên thế giới chân thực. Đương nhiên, đang nhìn đến trong nháy mắt đó, tương lai liền thay đổi, tương lai thần pháp người sử dụng sẽ can thiệp cái này tương lai, để tương lai hướng về chính mình chờ mong phương hướng tiến lên. Mà Cửu Mệnh Thần Pháp vận mệnh thôi diễn liền không làm được như thế không hợp thói thường, dù cho Vân Dạ tu luyện tới hoàn mỹ nhất, cũng có đại lượng đồ vật vô pháp quan sát đến. Bất quá chỉ cần Cửu Mệnh Thần Pháp đại điện tồn tại, Vân Dạ không cần học tập cũng có thể sử dụng Cửu Mệnh Thần Pháp, nếu là lập tức thu được đồ vật, Vân Dạ đối mạnh yếu không có gì nghị. Vân Dạ lúc này thử nghiệm thôi diễn một hồi chính mình vài giây bên trong hành động, kết quả trong đầu hiện lên hắn ở nguyên chờ đợi đoạn ngắn. Chờ Vân Dạ đem nó kéo dài đến 10 giây lúc, trong đầu của hắn đoạn ngắn liền chia làm mười mấy loại. Có Vân Dạ ngồi xuống, có Vân Dạ đi tới bình đài biên giới, cũng có Vân Dạ làm ra một đám lửa. Ngắn ngắn 10 giây, hành động liền xuất hiện khác biệt lớn, chờ Vân Dạ đem thôi diễn kéo dài đến 1 giờ, hình ảnh lại quy nhất, biến thành hắn đi ra tháp cao, đối mặt một ít mơ hồ tồn tại. Hắn qua cửa 8 tầng tháp cao, thậm chí còn 9 tầng, đưa tới Vân Tiên Linh Tông đại lão. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Vân Dạ tiêu hao càng lo xa lực tiến hành thôi diễn, nghĩ quan chắc những này thân ảnh mơ hồ đến cùng là ai. Kết quả, có một bóng người đi tới trước mặt Vân Dạ, đem sức mạnh của hắn hoàn toàn phong tỏa, đó là Lam Vô Ngân. Ai? Lam Vô Ngân đột nhiên nhìn sang, phản phất là nhìn thấy xuyên qua thời gian mà đến Vân Dạ. Oeng! Toàn bộ hình ảnh trực tiếp nổ tung, Vân Dạ bị phản vệ, đầu góc nổ vang. A, khá lắm, một dạng thần pháp. Tố Tâm San tình báo là đến từ Lam Vô Ngân sao? Vân Dạ làm chính thống người thừa kế, tự nhiên là một mắt nhìn ra Lam Vô Ngân sử dụng thần pháp là Cựu Mệnh Thần Pháp không chọn mệnh bản. Lần này sự tình một hồi trỗi lên, Lam Vô Ngân có thể tìm tới vừa ra đời hắn, cũng là bởi vì Cựu Mệnh Thần Pháp chứ. Cái gọi là cựu mệnh, chính là 9 lần vận mệnh can thiệp. Có thể ở đã có vận mệnh tiến tới được bao trùm. Bình thường vận mệnh chi thuật chỉ có thể quan trắc đã có vận mệnh đang bị những người khác ảnh hưởng sau, kết quả là sẽ mơ hồ, rất khó không phạm sai lầm. Dù cho là Vân Thiên Linh Tông tinh diệu nhất thần pháp, cũng chỉ là dùng để chắc một thoáng trước mặt phúc họa, hoặc là một số không thể đổi sự kiện lớn, căn bản không làm được thời gian dài tuyến báo trước tương lai. Lam Vô Ngân ở Vân Dạ mệnh cách chỉ là cấp C lúc, liền có thể phát hiện hắn tương lai mấy chục năm sau thành tựu, chính là bởi vì cựu mệnh thần pháp rất đặc thù, có thể tăng cường lượng biến đổi. Lam Vô Ngân tìm kiếm đệ tử, đều là lấy ở chính mình can thiệp dưới, phải chăng có thể trưởng thành lên thành pháp cảnh tuyệt thế là tiền đề, đến tiến hành vận mệnh thôi diễn. Vân Dạ loại này chuyển sinh giả kết quả tự nhiên là trực tiếp tăng mạnh. Có đại lao che, Vân Dạ liền có thể không kiêng dè chút nào biểu hiện mình, không cần giấu giếm giếm, trưởng thành tốc độ hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, thành tựu tuyệt thế pháp cảnh hầu như là 100% sự tình, đây là Lam Vô Ngân chưa từng gặp khủng bố xác định tính. Chỉ có điều, ở thôi diễn bên trong Vân Dạ là vô pháp thoát ly khống chế, sở dĩ Lam Vô Ngân quả đoán nhận lấy làm đệ tử. Mà này liên quan đến cựu mệnh thần pháp một cái to lớn thiếu hụt, đó chính là nó cũng không phải là đạo điện, thôi diễn là căn cứ tin tức cùng chuỗi nhân quả để hoàn thành, cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Thí luyện tầng thứ 9, chỉ có đạo điện mới có thể hoàn thành xây dựng, đến này một cấp bậc, thôi diễn ra đến vận mệnh chính là tính tuyệt đối vận mệnh, cũng chính là tất nhiên sẽ phát sinh vận mệnh, dù cho là chân tiên xuất hiện, cũng có thể quan trắc đến. Cựu mệnh thần pháp giảm giá sau, đã xa xa không đạt tới mức độ này, không chỉ chân tiên vô pháp quan trắc, liền ngay cả hoàng đạo chí tôn cũng không cách nào quan trắc, thậm chí nếu như có đạo khí thậm chí còn chí bảo ảnh hưởng, quan trắc kết quả cũng sẽ xuất hiện to lớn sai lệch. Tin tức đều không thể chính xác suy luận, tầng thứ 9 thí luyện dĩ nhiên là không tồn tại, chỉ cần thông qua tầng thứ 8 liền có thể thu được sử dụng tư cách. Vân Dạ không biết chưa tỉnh lại đạo khí có thể hay không phát huy tác dụng, nhưng chuyển sinh chi thư khẳng định là một loại nào đó chí bảo, không chỉ để hắn tỉnh lại ký ức, hơn nữa coi như chết rồi cũng có thể làm lại, Lam Vô Ngân căn bản bắt hắn bế tắc. Những thứ đồ này, dù cho hoàn chỉnh cựu mệnh thần pháp cũng không cách nào thôi diễn, huống hồ Lam Vô Ngân không chọn vẹn bản, hắn hầu như nhất định thất bại. Dù vậy, cựu mệnh thần pháp cũng là mạnh mẽ làm người giận sôi. Vân Dạ khẽ lắc đầu. Hắn này không phải sớm biết được chính mình kiếp nạn. Hắn đến chuẩn bị một chút, để tránh khỏi đi ra ngoài trực tiếp bị Lam Vô Ngân siêu hồn rồi. Chương 289, Tam pháp đồng tu, các loại thần thông bí thuật. Tham dự thí luyện liền mấy người như vậy, làm sao che giấu mình? Đối với người khác mà nói, đây đương nhiên là rất khó khăn, nhưng Vân Dạ có chuyển sinh chi thư làm ký ức vật dẫn. Sở dĩ, rất đơn giản. Chém xuống trí nhớ của chính mình, cũng tiến hành sửa chữa liền có thể. Chờ thông qua thẩm tra, lại dùng chuyển sinh chi thư tỉnh lại, tất cả thần không biết quỷ không hay. Bất quá trước đó, Vân Dạ cần trước tiên tiếp thu đầy đủ 8 tầng khen thưởng. Nếu có thể gọi là tạo hóa chi tháp, tháp cao này tự nhiên cũng có nó chỗ huyền diệu, tỉ như không hề tác dụng phụ tăng cao tu vi. Nói như vậy, trong cố sự xuất hiện không hề tác dụng phụ tăng cao tu vi đồ vật, đều tới hướng về sẽ dẫn đến cố sự bắt đầu nổi khủng, cuối cùng chiến lược tan vỡ, lấy đuôi nát là kết cục. Nhưng ở một cái thế giới chân thực, tu sĩ cũng không có cái gì tính đặc thù, bất luận là thể pháp thiên phú, linh pháp thiên phú chính là thần pháp thiên phú, đều là tiền nhân một chút nghiên cứu, một chút sáng tạo, sau đó di truyền lại. Nói cách khác, tại quá khứ thời đại, tất nhiên có như vậy một đám người có thể bỗng dưng cho người nắm huyết mạch, nắm thiên phú, thậm chí còn nắm tu vi. Hơn nữa muốn làm đến, phương pháp rất nhiều rất nhiều. Vân Dạ chính mình cũng có thể làm được một ít, phòng thí nghiệm của hắn liền có tu luyện phụ trợ máy móc, có thể làm cho nhân bản thể tự mình tu luyện bản nguyên pháp. Nếu như là thô ráp một ít phương pháp, vậy thì trực tiếp ở bên ngoài bộ một cái thời gian gia tốc. Như vậy trực tiếp gia tốc 100 năm, không chính là chớp mắt tăng cao tu vi rồi. Tạo hóa chi tháp này cũng là tương tự đồ vật, đây là lấy Thiên Tông làm tên thế lực lớn tỉ mỉ chế tạo truyền thừa chi tháp, dù cho người thí luyện vô pháp kế thừa cựu mệnh thần pháp, cũng khẳng định có nhìn thấu vận mệnh năng lực. Hai nguyên Thiên Tông từ tên cũng có thể nhìn ra đến, cái này cũng là một cái am hiểu vận mệnh, hai kiếp tông môn. Dưới tình huống này, người sát hạch tự nhiên là quần quần không dứt, sở dĩ tạo hóa tháp trừ bỏ thí luyện công năng ở ngoài, còn cần khen thưởng người sát hạch. Đối với tu sĩ tới nói, tu vi cần dài lâu tu luyện mới có thể được, nếu như có thể vượt qua rơi này thời gian dài dằng dặc, có lẽ không tính tốt nhất, nhưng tuyệt đối hữu dụng. Sở dĩ trải qua nhiều phương diện cân nhắc, hai nguyên Thiên Tông lựa chọn giản dị nhất tu vi khen thưởng. Trừ bỏ hữu dụng ở ngoài, tài nguyên tiêu hao thiếu cũng là một cái trọng đại nguyên nhân. Bình đài tác dụng lúc này hiện, trận pháp xuất hiện, sau đó hiện lên khó có thể hình dung linh quang. Những này linh quang chiếu vào Vân Dạ thân thể sau, trực tiếp liền hóa thành thân thể một phần, Vân Dạ ý nghĩ hơi động là có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng tiến tu vi. Tu vi của linh cảnh là kinh mạch linh hóa trình độ. Vân Dạ vẫn ở nghiên cứu linh thể, kinh mạch linh hóa trình độ còn dừng lại ở 0%, chỉ là linh cảnh nhập môn. Nhưng Vân Dạ không tu luyện, cũng không phải nói đúc ra linh thể thời điểm không thể linh hóa kinh mạch, chỉ là sớm đúc ra sẽ bởi vì con đường sai lầm, đến thời điểm đến đẩy ngã làm lại, tổn thất đại lượng tài nguyên thôi. Nếu như là bạch đến sức mạnh, Vân Dạ cũng không thèm để ý thu được. Thế là, tầng thứ nhất chiếu xuống đến, Vân Dạ thủy hỏa song pháp đều thu được 30% năng lượng tuần hoàn linh hóa độ, tầng thứ 2 tắc tăng vọt đến 100%, bởi vì đã là viên mãn, Vân Dạ không biết tràn ra bao nhiêu. Hắn chỉ là đến có kết luận, hắn tu luyện hành pháp quá kém rồi. Càng lần hành pháp, tiêu hao tài nguyên càng ít, uy lực cũng là càng yếu, tháp cao này chỉ cần 2 tầng khen thưởng liền có thể gấp đầy 2 đại hành pháp linh hóa độ, này không nghi ngờ chút nào chính là đang nói hắn tu hành thần pháp rất lận. Tuổi thọ quả nhiên đã tăng lên tới 200 rồi. Linh cảnh viên mãn sau, Vân Dạ mở ra chuyển sinh chi thư liếc mắt nhìn, hắn ghi chép tuổi thọ hạn mức tối đa đã trở về đến 200 năm, không nhiều cũng không ít, vừa vặn tốt 200 năm. Nắm giữ linh hóa kinh mạch sau, linh thể mới coi như triệt để hoàn chỉnh. Bất luận là linh tu, thể tu vẫn là thần tu, kinh mạch hoàn toàn linh hóa sau, tuổi thọ hạn mức tối đa cũng sẽ tăng thêm đến 200 năm. Mỗi 10% tiến độ tăng cường 10 năm tuổi thọ, đi một điểm tăng cường một đoạn, cũng sẽ không ở bước vào linh cảnh sau đột nhiên tăng cường 100 năm tuổi thọ. Nhưng kỳ diệu chính là, chỉ có môn thứ nhất linh pháp có thể để gia tăng tuổi thọ, đến tiếp sau tu luyện nhiều hơn nữa linh pháp cũng hoàn toàn vô dụng. Vậy thì giống một loại quy tắc, gắt gao khóa lại linh cảnh tuổi thọ hạn mức tối đa. Thử xem sức mạnh mới. Vân Dạ nhắm mắt, thân thể rìa ngoài rất nhanh sôi trào bình thường, tạo thành mắt trần có thể thấy trong suốt linh trường. Hắn thử nghiệm dùng tay sờ sờ, kết quả tay trực tiếp đi xuyên qua, nhưng ý nghĩ hơi động, linh trường biến hình, một lần nữa bao phủ lại cánh tay, xem ra muốn dùng tốt sức mạnh mới, còn phải quen thuộc một quãng thời gian. Đây là bước vào đặt mong sau, sẽ tự động thu được sức mạnh, linh lực trường vực, một loại khái niệm năng lực phòng ngự, đối thân pháp, thể pháp, linh pháp đều hữu hiệu. Theo tu vi trở nên mạnh mẽ, linh lực trường vực cũng sẽ không ngừng thu được tăng cường. Nếu như nói đơn thuần sử dụng linh lực xây dựng phòng ngự, cần 100 phần mới có thể đạt đến hiệu quả, kia linh lực trường vực liền chỉ cần 50 phần, mà theo tu vi không ngừng tăng cao, cần phân số còn đang không ngừng hạ thấp. Đến mức cuối cùng có thể hạ thấp đến bao nhiêu, liền muốn cái nhìn cửa ưu khuyết rồi. Linh lực trường vực là Vân Dạ thu được loại thứ nhất hoàn toàn dùng để năng lực phòng ngự, nếu như đến tiếp sau có thể thu được thổ linh căn, ở phòng ngự khối này Vân Dạ liền viên mãn rồi. Vân Dạ lấy ra chuyển sinh chi thư, hắn còn có đầy đủ 6 tầng khen thưởng không cầm, linh pháp tu luyện tới phần cuối, vậy thì tu luyện thể pháp cùng thần pháp. Sau đó hắn động tác dừng lại, nếu như hắn trùng tu cựu mệnh thần pháp, e sợ sẽ bị Lam Vô Ngân nhìn ra đầu mối. Này, quả đoán từ bỏ, không có cần thiết mạo hiểm. Đã như vậy, liền tu luyện phổ thông thần pháp, thể pháp. Vân Dạ hồi ức Lam Vô Ngân dành cho nhiều thiên bản nguyên pháp, mỗi một loại pháp cũng có thể đi một lần tiết lộ, sở dĩ tam pháp đồng tu cũng là khả năng. Bất quá ở trong bí cảnh, Vân Dạ không thể mượn tiên lộ tu luyện bản nguyên pháp, chỉ có thể chính mình tiến hành tối ưu hóa điều chỉnh, nguy hiểm kỳ thực rất lớn. Mệnh diễn bản nguyên pháp có thể tu thành huyền cấp thần thể, chú trọng vận mệnh tôi diễn, xu lợi tránh hại thần thức pháp, tu thành thần thể đối nguy hiểm cảm ứng cực cường, thường thường tất cả còn chưa phát sinh, cũng đã bị linh cảm đến. Sớm lần tránh mới là cao cấp nhất phòng ngự. Nay một thần pháp cùng cựu mệnh thần pháp tiếp cận, cũng có thể dùng để tăng mạnh cựu mệnh thần pháp uy lực, ở một thế này đủ rồi. Ào ào ào. Chuyển sinh chi thư chuyển động, Vân Dạ nhìn thấy chính mình khí vận đã khôi phục bình thường, sau đó hắn phát động cựu mệnh thần pháp. Làm cựu mệnh thần pháp hoàn chỉnh người thừa kế, Vân Dạ có thể liên tục tăng cường 9 loại lượng biến đổi, để vận mệnh thôi diễn độ chuẩn xác được rất lớn tăng cao, chỉ ít ở 10 giây bên trong, kết quả là chuẩn xác. Vận mệnh thôi diễn bắt đầu. Ở thôi diễn bên trong, Vân Dạ tản đi tự thân thần pháp kinh mạch, tu luyện mệnh diễn thần pháp. Mệnh diễn thần pháp thần văn tạo thành không có thay đổi, nhưng thần thức năng lượng bị Vân Dạ đổi thành cực hạn thần tính. Theo tầng thứ 3 ánh sáng sáng lên, khổng lồ thần thức năng lượng tràn vào, chớp mắt liền để hành pháp đại viên mãn, bắt đầu tạo thành âm chi linh thể. Khoảng chừng khoảng một nửa thời điểm, tạo thành thất bại, Vân Dạ thân thể nổ tung, vận mệnh thôi diễn cũng thuận theo kết thúc. Thôi diễn 10 giây mà thôi, lực lượng tinh thần liền tiêu hao một thành. Là bởi vì muốn bảo đảm hoàn toàn chính xác sao? Cựu mệnh thần pháp trừ bỏ vận mệnh thôi diễn, còn có mạnh mẽ định mệnh hiệu quả. Tỷ như nhìn thấy nhiều độ khả thi lúc, có thể tiêu hao đại pháp lực mạnh mẽ cố định chính xác độ khả thi. Loại này định mệnh lực lượng tiêu hao rất nhiều, muốn dùng loại thủ đoạn này để vận mệnh hướng về chính mình có lợi phương hướng phát triển, ít nhất cũng phải pháp cảnh tu vi, lấy Vân Dạ linh cảnh tu vi tới nói, cố định vài giây đều vất vả, liền càng không cần phải nói can thiệp tương lai vận mệnh rồi. Vân Dạ ăn thần pháp linh đan, bắt đầu không ngại phiền lặp lại thôi diễn, cuối cùng ở lần thứ 40 lúc, đi thông mệnh diễn linh thể bản nguyên pháp. Trận pháp sáng lên, tầng thứ 3 khen thưởng to lớn hơn, có đại lượng quang từ phía trên hạ xuống. Vân Dạ lúc này cảm giác được nồng nặc đến cực điểm thần pháp năng lượng bị rót vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, đầy đủ 300 điều kinh mạch thần pháp tuần hoàn hoàn thành. Tiếp theo, Vân Dạ vận chuyển bản nguyên pháp, từ linh hồn mức độ bắt đầu biến chất, thu được âm chi linh thể. Âm chi linh thể không phải thân thể tính chất, mà là một loại tương tự với trong cơ thể nguyên thần độ vật. Thu được âm cầm tinh mệnh diễn linh thể sau, Vân Dạ thần thức cảm quan được thăng hoa, có thể nhìn thấy tinh thần thể rồi. Cùng lúc đó, thần thức phương diện sức mạnh cũng ở tăng vọt, từ nguyên bản 500m tăng lên đến 5km. Thần pháp linh thể chỉ tăng lên tinh thần chết sức mạnh, đối thân thể không có nửa điểm giá trị. Chỉ có khống chế phương diện năng lực lần thứ 2 được cường hóa, chỉ có điều đến Vân Dạ giai đoạn này, thần pháp đối điều khiển lực tăng lên đã không nổi bật rồi. Muốn cùng quá khứ một dạng tăng lên dữ dội linh tính cảnh giới, ít nhất phải đem thần pháp tu luyện tới pháp cảnh, để thần thức lột sắc thành thần niệm. Mà hoàn thành mệnh diễn linh thể sau, tầng thứ 3 khen thưởng cũng là dùng hết rồi. Mệnh diễn thần pháp đúc ra chính là huyền cấp linh thể, mạnh hơn tịch tĩnh linh thể dòng dã một cấp độ, càng mạnh hơn tam muội chân hỏa hành pháp nhiều lắm, sở dĩ tầng thứ 3 tu vi khen thưởng chỉ là đúc ra linh thể. Vân Dạ tiếp tục tiếp thu tầng thứ 4 khen thưởng, để thần pháp kinh mạch tuần hoàn hoàn thành linh hóa, kết quả chỉ tăng lên 30% trái phải, ở tầng thứ 5 lúc mới đạt đến 100%, hoàn thành rồi thần pháp linh cảnh viên mãn. Bởi vì huyền cấp linh thể, thần văn cũng so với bạch thạch trấn thần pháp ưu tú, Vân Dạ thần thức phạm vi dò xét cũng không phải là mình đã từng tính toán 25 km, mà là 100 km. Khoảng cách này thực tại khuyết đại, cùng cảnh giới linh pháp là bất luận làm sao cũng không thể công kích được xa như thế. Mà Vân Dạ nguy hiểm cảm ứng càng là vượt xa khỏi 100 km, ở trong phạm vi ngàn dặm, nếu như có người đối với hắn sản sinh nồng nặc ác ý, hắn cũng có thể nhận biết được. Mặc dù không cách nào biết đến từ phương nào, nhưng có thể cảnh báo, cũng có mục tiêu tiến hành vận mệnh thôi diễn. Này xem như là đem bảo mệnh điểm đầy thần pháp rồi. Mà huyền cấp linh thể cái khác các loại huyền diệu, liền cần lên cấp pháp cảnh, chí ít hải hào loại huyền pháp kia sức mạnh, nhất định phải tu luyện tới pháp cảnh mới có thể mở ra. Vân Dạ chính mình nắm giữ thần pháp cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Giải Phỉ Nhi rõ ràng tu luyện thần pháp, thế nhưng là có thể đuổi kịp hắn thần tốc, này không chỉ là cảnh giới áp chế duyên cớ, càng là thần pháp vốn là có cực cường quan trắc năng lực, dự đoán năng lực. Hắn mỗi một bước đều bị nhìn rất thấu triệt, sở dĩ mặc dù linh pháp tu vi, thể pháp tu vi đều rất kém cỏi, Giải Phỉ Nhi như cũ có thể ung dung đuổi kịp tốc độ của hắn, thậm chí ngược lại đem hắn quân. Cựu tinh bản nguyên pháp, pháp cấp, huyền cấp linh thể, trọng điểm bạo phát thể phách pháp, có thể mang tinh hoàn chia nhỏ, hóa thành cựu tinh chấn áp bản thân, thu được cực cường năng lực phòng ngự cùng với lực buộc phát lượng. Vân Dạ bắt trước làm theo, đem thể phách bản nguyên pháp thôi diễn xong xuôi, cũng tăng lên đến linh cảnh viên mãn. Tam pháp linh cảnh viên mãn, thành tựu đạt thành. Thể phách pháp thay đổi, lại đạt được dương chi linh thể, Vân Dạ có thể cảm giác được chính mình ở toàn phương diện trở nên mạnh mẽ. Tam pháp chống chất, hoàn toàn không phải đơn nhất pháp có thể đánh đồng với nhau. Huống hồ Vân Dạ còn nắm giữ cần tam pháp hợp nhất có khả năng sử dụng áo nghĩa, linh pháp cùng thần pháp đối kịp, Vân Dạ áo nghĩa uy lực cũng có thể thu được tăng lên cực lớn. Cần tam pháp hợp nhất có khả năng sử dụng áo nghĩa, đến pháp cảnh, sắp thực không thể lên hiệu. Vân Dạ nếu không có tạo hóa chi tháp này có thể tăng cường tu vi, cũng sẽ không thử nghiệm tam pháp đồng tu. Phần lớn tu sĩ lên cấp pháp cảnh sau, hai loại khác pháp e sợ đều dừng lại ở phàm cảnh, ở trên lệch cảnh giới lớn như vậy tình huống, tam pháp căn bản là không có cách dung hợp. Coi như dung hợp, phàm cảnh hoặc sức mạnh của linh cảnh, cũng căn bản là không có cách tăng cường pháp cảnh. Vân Dạ có thể, là bởi vì hắn vẫn dừng lại ở phàm cảnh đỉnh phong, linh cảnh nhập môn, tam pháp trên bản chất không có kéo ra trên lệch. Hắn tăng lên linh pháp, ngược lại sẽ từ từ mất đi áo nghĩa, thực lực không tăng mà lại giảm đi, kém xa trước tiên nghiên cứu tịch tĩnh linh thể tiền lợi đại. Thể phách pháp tinh hoàn gia thân. Cùng với thể sinh lưu điện, ngạch, ta dĩ nhiên không có nắm giữ. Tinh hoàn là mở ra mệnh lực tiêu chí, phàm cảnh liền tồn tại, chỉ có điều phàm cảnh tinh hoàn chỉ là ý nghĩa tượng trưng, đối thực lực tăng cường không lớn. Nhưng mà đến linh cảnh, một khi bước vào đặt móng, là có thể vận dụng bí thuật tinh hoàn gia thân. Đây là một loại cùng linh căn thức tỉnh tương tự tăng cường bí thuật, bất quá chỉ nhằm vào thể phách. Ngoài ra, còn có đại thành linh cảnh sẽ tự nhiên nắm giữ thần thông, thể sinh lưu điện. Đây là đối thân thể lực trưởng không đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới sau, điều khiển sinh vật điện, đem tốc độ phản ứng ra tốc đến cảnh giới mới thể phách thần thông. Trên lý thuyết, đây là đại thành linh cảnh đều sẽ tự nhiên nắm giữ bí thuật. Bất quá Vân Dạ dĩ nhiên không có nắm giữ, hắn thử nghiệm điều khiển trong cơ thể sinh vật điện lúc, cũng chưa từng xuất hiện trong tin đồn thuận buồm xuôi gió, trái lại khắp nơi bị nẹt. Chờ đã, thể sinh lưu điện là thân thể lực trưởng không đạt đến cảnh giới cực cao sau mới có thể nắm giữ bí thuật, điều này là bởi vì mệnh tính của ta tu vi quá thấp. Vân Dạ rất nhanh sẽ phản ứng lại rồi. Hắn thần tính, mệnh tính, dù cho đến hiện tại đều chỉ có nhị giai trái phải, trình độ như thế này tự nhiên không đủ để chống đỡ thần thông tự nhiên sinh ra. Vân Dạ nhắm mắt thôi diễn chốc lát, sau đó hắn được đoán. Tam giai sơ mới là tiêu chuẩn, chỉ cần mệnh tính đạt đến tam giai sơ, tu vi đạt đến đại thành linh cảnh, sẽ một cách tự nhiên nắm giữ thể sinh lưu điện. Ngoài ra, tam giai trung kỳ, tam giai hậu kỳ cũng phân biệt đối ứng một loại thể phách thần thông. Những thể phách pháp kia thiên kiêu, chí ít cũng nắm giữ tam giai trung kỳ mệnh tính cảnh giới. Từ tam giai bắt đầu, sức khống chế muốn tăng lên liền khó như lên trời, dù cho mấy chục năm như một ngày tu luyện cũng chưa chắc có thể tăng lên. Vân Dạ cũng là nhiều lần đại kiếp gia thân, mới mạnh mẽ đem linh tính tăng lên tới tam giai hậu kỳ, phần lớn người không cái này kỳ ngộ. Mà tam giai đối sức mạnh tăng cường, cũng xác thực khủng bố, xứng với cái này độ khó. Nhất giai sơ kỳ, có thể tăng lên gấp đôi trái phải uy lực. Nhị giai sơ kỳ, có thể tăng lên 20 lần trái phải uy lực. Mà tam giai sơ kỳ, cất bước 200 lần, tam giai hậu kỳ thậm chí có thể đạt đến vạn gấp bội nhiều, chỉ có huyền cấp pháp môn mới có hy vọng đem sức khống chế tu luyện tới tam giai hậu kỳ trở lên. Nếu không có linh tính đối thực lực tăng cường xác thực là khủng bố như vậy, liền linh lực chất lượng mà nói, dù cho có cực linh cầm tinh, cũng thực sự không thể giết pháp cảnh như giết cậu. Mà Vân Tiên Linh Tông pháp cảnh, tự nhiên cũng sẽ không yếu, chí ít cũng sẽ là tam giai sơ linh tính cảnh giới. Vân Dạ tam giai hậu kỳ, cũng bất quá cường cái không tới gấp trăm lần thôi, đối đầu những thiên tiêu kia, ưu thế còn có thể càng thiếu. Cũng chính là cùng Hải Hào một trận chiến sau, Vân Dạ linh tính cảnh giới đã tăng lên tới tứ giai nhập môn, nắm giữ linh lực không tổn đặc tính, không phải vậy nghĩ đánh bại Giải Phỉ Nhi muốn khó khăn mấy lần. Chương 290, xuyên qua thánh đạo cùng hoàng đạo đại điện. Khen thưởng tiếp thu kết thúc, Vân Dạ cũng thẳng thắn dứt khoát chém xuống ký ức, cũng giả tạo thành thông qua 6 tầng, thu được 1 phần 10 cựu mệnh thần pháp trình độ. Chuyển sinh chi thư ghi chép quá khứ mấy thế ký ức, đồng thời cùng Vân Dạ bản thể chia liễu, hiện tại đặc tính này cũng mang tới hiện thế, có thể thời khắc đổi mới. Nói cách khác, Vân Dạ ký ức chỉ cần chém qua một lần, sau đó dù cho khôi phục, ký ức cũng là ở chuyển sinh chi thư bên trong, siêu hồn cùng đọc tâm đều không nhìn thấy bộ phận này. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, lấy thần pháp thôi diễn mỗi cái thiên tài tình huống, ở trong tháp cao này, cựu mệnh thần pháp đại điện đã tồn tại chí ít vào năm, thời gian dài lưu giữ, đem nơi này triệt để hóa thành đại điện lĩnh vực rồi. Ở khu vực này sử dụng cựu mệnh thần pháp, hiệu lực cực cường, độ chuẩn xác cực cao. Trong nháy mắt, Vân Dạ đem các thiên kiêu tình huống nhớ trong lòng. Ngồi xếp bằng, Vân Dạ chờ đợi mấy cái canh giờ. Ở bấm chuẩn thời gian sau, vòng xoáy chi môn mở ra, bóng dáng của Vân Dạ từ từ biến mất ở trên bình đài. Rất nhiều người đang đợi tháp cao thí luyện kết thúc, nhưng cũng không có thiếu ứng cử viên chọn rời đi. Bọn họ rất rõ ràng thực lực của chính mình cùng bối cảnh, dù cho đến tiếp sau sẽ mở ra một ít tiêu chuẩn, cũng không tới phiên bọn họ. Ở đây lãng phí thời gian, không bằng đi tìm một ít pháp dược, chí ít là chân thật tiền lời. Mà còn lại người, liền như thế yên lặng nhìn kỹ tháp cao. Những này, đại thể là ở từng người chủ mạch có nhất định thế lực người, bọn họ không cần chính mình tự mình hái pháp dược, đối với bọn họ tới nói, thí luyện tháp cao cơ duyên càng có ý nghĩa. Ở mọi người sau khi tiến vào, mãi đến tận hiện tại, gần như một canh giờ, đọng lại tiến độ lần thứ 2 tiến lên. Tầng thứ 4 có người thông qua, sẽ là Tố Tâm San sao? Nàng thông qua trước mấy quan, đều dùng 2-3 canh giờ, đến tiếp sau hẳn là càng ngày càng khó mới đúng, sẽ ở trong một canh giờ đột phá cửa thứ 4 sao? Có người nói. Nhưng trừ bỏ Tố Tâm San, những người khác càng không thể, bọn họ trên lệnh Tố Tâm San 3 tầng tiến độ. Lưu Hộ Pháp nhìn tháp cao, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra tâm tư. Đạo chủ cũng chỉ là thông qua tầng thứ 5, quả nhiên, sớm diễn luyện qua đi, thông qua tỷ lệ sẽ càng cao hơn sao? Không, hiện tại còn quá sớm, thông qua tầng thứ 4 không hẳn có thể nói rõ cái gì. Lưu Hộ Pháp nhắm mắt, cưỡng chế bình phục tâm tình. Toàn này tạo hóa chi tháp, diễn ra vào năm, đã kể bên hủy diệt rồi. Ở 600 năm trước, Lam Vô Ngân lần thứ nhất mở ra di tích này lúc, tạo hóa chi tháp này đã rách nát. Là sau đó Lam Vô Ngân tiến hành rồi tu bổ, bổ sung đại lượng tài nguyên, lúc này mới lại mở di tích. Có thể nói, này kỳ thực chính là một lần cuối cùng mở ra di tích, bất luận có người hay không kế thừa đại điện, tòa này tạo hóa chi tháp đều sẽ đổ nát, mà đại điện tắc sẽ biến mất không còn tăm tích, triệt để biến mất. Hai Nguyên Thiên Tông có thể bắt được đại điện, không có nghĩa là Vân Thiên Linh Tông cũng có thể, hai cái tông môn có chất khác biệt. Lam Vô Ngân để tạo hóa chi tháp hướng toàn bộ bí cảnh hình chiếu, lôi kéo người ta đến đây tham dự thí luyện, cũng không phải vì cựu mệnh thần pháp đại điện, mà là muốn cho tạo hóa chi tháp phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa, tăng lên Vân Thiên Linh Tông mọi người tu vi. Chuyện đương nhiên, một khi tiếp nhận rồi sức mạnh của tạo hóa chi tháp truyền vào, chẳng khác nào bị Lam Vô Ngân khống chế. Vân Dạ phản ứng lại sau, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, truyền âm cầm tinh khủng bố như vậy. Căn cứ Vân Thiên Linh Tông các loại tư liệu đến nhìn, ngũ hành ở giữa lẫn nhau dung hợp với nhau mà ra nhiều tầng cầm tinh, so với truyền âm cầm tinh hoặc truyền dương cầm tinh nhỏ yếu một đoạn dài. Cùng lúc đó, nếu như là cực hạn thần tính cùng cực hạn linh tính dung hợp mà ra cực hạn truyền âm linh pháp, tự nhiên cũng phải so với hai loại cực hạn linh tính dung hợp ra cực hạn linh pháp cường. Càng là hiểu rõ liền càng là có thể rõ ràng, Lam Vô Ngân sâu không lường được. Hắn tuyệt đối không phải huyền cảnh đại năng bốn chữ là có thể miêu tả tồn tại. Tầng thứ 5 sáng, làm sao biết, khoảng cách tầng thứ 4 kết thúc, thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Đồng nhiên, có người kinh hô. Lưu Hộ Pháp đột nhiên mở mắt, kết quả nàng cũng nhìn thấy, tầng thứ 5 sáng lên, có thần bí hoa văn ở bò lên phía trên. Sau đó, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Thủ Xương Thiên, Lam Vô Ngân bóng dáng thình lình biến mất, hắn trực tiếp xé rách không gian, đến Phỉ Thúy Hồ. Thủ Xương trưởng lão, ở đây trấn thủ các hộ pháp đều là kinh hãi hành lễ, không dám ngẩng đầu. Nhưng Lam Vô Ngân hiển nhiên không công phu này cách bọn họ, trực tiếp một bước bước vào trong cổ sáng, tiến vào bí cảnh. Phát sinh cái gì? Không rõ, thế nhưng lập tức thông báo các đạo chủ. Nhiều vị hộ pháp chớp mắt hoàn thành giao lưu. Sau một khắc, lại có hai đạo khí tức vượt qua mà đến, bất quá chỉ là phân thân. Bọn họ không có năng lực cảm giác Lam Vô Ngân có phải là bản thể, chỉ là nhìn Lam Vô Ngân xông vào bí cảnh, sở dĩ cũng đuổi kịp, nghị chia một chén canh. Có thể làm cho Lam Vô Ngân vội vàng tiến vào bí cảnh tình huống, dù cho chỉ có rất nhỏ tỷ lệ đối với bọn họ hữu ích, bọn họ cũng phải tham dự trong đó, trở thành huyền cảnh sau nghĩ tiến thêm một bước thực sự quá khó khăn rồi. Ầm ầm ầm. Ba đạo khí tức xé rách không gian, trực tiếp giáng lâm tháp cao. Tuy rằng có hai vị huyền cảnh đuổi kịp Lam Vô Ngân, nhưng bọn họ đều không có mở miệng nói chuyện, Lam Vô Ngân cũng giống như thế. Hai vị huyền cảnh là cảm giác không cần thiết, đến thời điểm Lam Vô Ngân tự nhiên sẽ phân bọn họ một chén canh. Nhưng Lam Vô Ngân là cảm giác chỉ là hai cái huyền cảnh, tiện tay có thể diệt, căn bản không cần lưu ý. Hai phe tư duy không ở cùng một cái kênh, nhưng quỷ dị đạt thành nhận thức chung. Tham kiến, Thủ Xương trưởng lão. Tham kiến, Hồng Vân đại năng. Tham kiến, Vạn Thanh đại năng. Tháp cao phạm vi hết thảy tu sĩ hoàn toàn biến sắc, vội vã lùi ở ba vị đại năng hai bên, cũng cúi đầu hành lễ. Thân phận của Lam Vô Ngân tự không cần phải nói, đã đến Vân Thiên Linh Tông đỉnh điểm rồi. Hai vị khác cũng không đơn giản, phân biệt tương ứng với chân huyết, Diễm Hồng là Vân Thiên Linh Tông thứ tự thứ nhất, thứ tự thứ hai đạo hệ. Bọn họ đều cũng không phải là đạo chủ hoặc là trưởng lão, nhưng nếu đại biểu thứ nhất, thứ hai đạo hệ, phân lượng còn vượt qua cuối cùng đạo chủ. Dòng dã ba vị đại nhân vật đến, lẽ nào đều là vì tháp cao tầng thứ 9 truyền thừa sao? Tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh. Nhân vật như thế, dù cho không nói một câu, áp lực cũng phải đem bọn họ ép sụt, hiện tại bọn họ chỉ hy vọng sự tình mau mau giải quyết, rời đi đất thị phi này. Lam Vô Ngân thần niệm lan ra, nghị xuyên thấu tạo hóa chi tháp, làm cựu mệnh tàn pháp người sử dụng, hắn ở tạo hóa chi tháp này bày hậu chiêu, lẽ ra nên có thể cảm giác tình huống nội bộ. Nhưng rất đáng tiếc, tạo hóa chi tháp bị cựu mệnh thần pháp bao phủ, cùng toàn bộ trường vực kết hợp, áp chế một cách cưỡng ép hắn nhồng nó. Quả nhiên là có người thu được cựu mệnh thần pháp đại điện, không phải nguyên điện tác động vạn năm tích lũy trường vực, chỉ là một ít pháp cảnh tu sĩ, căn bản không thể chống đối thần niệm của ta. Lam Vô Ngân ấy lòng đã hiện ra mừng như điên. Hắn vẹn vẹn thu được 5% không chọn vẹn thần pháp, cũng đã đi tới bây giờ mức độ 9 tầng, há không phải có người được hoàn chỉnh cựu mệnh thần pháp đại điện. Đây là kinh khủng đến mức nào cơ duyên? Ở Hồng Thiên giới, như thế nào đại điện? Phàm cảnh, linh cảnh, pháp cảnh, huyền cảnh, chân cảnh, tôn vị, thánh đạo cùng hoàng đạo, tổng cộng 7 đại cảnh giới, đem nó toàn bộ thông suốt tu luyện pháp, tức có thể coi là đại điện. Mà một khi có người dựa vào pháp này thành tiên, nó nguyên điện tắc lập tức thu được vượt qua thánh đạo cùng sức mạnh của hoàng đạo, điều này có thể xưng là đạo điện. Cựu mệnh thần pháp đại điện tuy rằng đã từ đạo điện rơi xuống, nhưng nó xuyên qua sức mạnh của hoàng đạo nhưng không có mất đi. So với Vân Thiên Linh Tông đường đoạn huyền cảnh, ngàn năm không một chân nhân sinh ra, cựu mệnh thần pháp đại điện là kinh khủng đến mức nào cơ duyên? Cỡ này cơ duyên, dù cho lập tức bại lộ hắn toàn bộ thực lực, cũng nhất định phải cướp đi. Ầm ầm ầm. Vân Thiên Linh Tông thần pháp hình chiếu vết rạn nứt nổi lên bốn phía, bị Lam Vô Ngân trực tiếp quấy rầy đến vô pháp phát huy tác dụng. Chương 291: Thất lạc tu luyện pháp. Lam Vô Ngân pháp cảnh lúc, dừng lại tháp cao thí luyện tầng thứ 5. Mà chờ hắn bước vào huyền cảnh, kiến thức tiến một bước tăng trưởng sau, hắn đã chắc chắn đột phá tầng thứ 6, thu được chân nhân pháp môn. Thế nhưng, cựu mệnh thần pháp đại điện từ chối, không cho hắn lần thứ 2 thí luyện cơ hội. Lam Thiên Mệnh đại điện, nó tuy rằng không có đạo điện như vậy sức mạnh to lớn, nhưng chỉ là quan chắc một người độ khả thi, vẫn là có thể làm được. Khảo nghiệm qua một lần, Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện cũng đã đọc xong Lam Vô Ngân độ khả thi, đối với Cửu Mệnh Thần Pháp Đại Điện tới nói, Lam Vô Ngân đã vô dụng, không cần cho cơ hội lần thứ hai. Nó tìm kiếm chủ nhân, là Thiên Mệnh, là lớn nhất độ khả thi. Một cái dựa vào tuổi tác cùng thời gian tích lũy lên lão nhân, có lẽ có thể giải đáp vấn đề, thế nhưng nó sức sáng tạo đã mất đi, không phải Thiên Mệnh Đại Điện cần người nắm giữ. Chỉ có Vân Dạ như vậy khả năng ảnh hưởng toàn bộ Hồng Thiên giới, hình thành lớn nhất từ trước tới nay vận mệnh chết đi cá thể, mới là nó cần, mới là gần gũi nhất vô hạn độ khả thi. Nếu như Vân Dạ dựa vào nó hoàn thành Hồng Thiên giới trật tự lật đổ, dù cho Vân Dạ không có thành tiên, nó cũng có thể dựa vào khổng lồ vận mệnh bù đắp tự thân, lần thứ hai lên cấp là đạo điện. Nay cũng không phải là nói cửu mệnh thần pháp đại điện có tự mình ý thức, chỉ có điều lên cấp là đạo điện sau lại giảm giá, tất nhiên sẽ có một loại trở về bản năng, nó chỉ là ở trở lại bình thường trật tự. Vòng xoáy triển khai, người thứ nhất người thất bại mở mị xuất hiện rồi. Ở dừng lại một canh giờ không có đột phá sau, tạo hóa cao tháp sẽ phán định nó thất bại, trực tiếp thanh trừ đi ra ngoài. Chưa kịp vị này người thất bại thanh trừ hết mờ mịt, một đạo không thể chống lại sức mạnh đã bao phủ toàn thân hắn. Lam Vô Ngân trực tiếp ra tay, cách không chọn đọc trí nhớ của hắn. Không phải người truyền thừa sao? Trong mắt Lam Vô Ngân né qua một vẻ thất vọng. Người thứ nhất người thất bại là Phong Cung Duyên, vẫn là thủ xương đạo hệ một viên, nhưng hắn vẹn vẹn thông qua tầng thứ 2, cùng tầng thứ 9 cách biệt quá xa, đối Lam Vô Ngân không chút giá trị. Hai vị huyền cảnh liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Trực tiếp chọn đọc ký ức, Lam Vô Ngân dĩ nhiên coi trọng như vậy. Mà theo người thứ nhất bị bắn ra, rất nhanh, một canh giờ, hay hoặc là sau nửa canh giờ, người thứ hai, người thứ ba người thất bại cũng theo nhau mà tới. Đối với đạo chủ tới nói, như vậy nhỏ bé đơn vị thời gian chớp mắt liền qua, Lam Vô Ngân cũng không có đặc ý đi tính toán, hắn chỉ là gắt gao nhìn chòng chọc tháp cao, không dung tha bất luận cái nào gần sóng. Mà này người thứ hai cùng người thứ ba, cũng chớp mắt bị hắn chọn đọc ký ức. Không phải hắn muốn. Lam Vô Ngân tra xong ký ức, đối hai người này quan tâm chớp mắt hạ xuống linh. Mà phía sau hắn, có một vị đại năng ra tay, đem trong đó một vị kỳ lân bảng thiên kiêu kéo tới, cũng tương tự là siêu hồn. Những thiên tài này có lẽ ở Vân Thiên Linh Tông lăn lộn vui vẻ sung sướng, nhưng ở đại năng trước mặt, như cũng là không đáng nhắc tới đồ vật, nghị siêu hồn liền siêu hồn, cũng sẽ không hỏi ý kiến. Khác một vị đại năng thấy cảnh này, cũng đem tên còn lại bắt đi, đồng dạng tiến hành rồi linh hồn tìm tòi. Thậm chí, này một vị đại năng thần pháp trình độ cũng không cao, bị siêu hồn ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn đều bị kéo ra, đang bị thô bạo xé ra. Tình cảnh này nghe ở đây hết thảy tu sĩ tê cả da đầu, túi đầu thấp hơn, thần thức càng là gắt gao nuốt ở thức hải, rất sợ bị thai vạ tới. Siêu hồn kết thúc, bọn họ lộ ra một vẻ hiểu rõ, một bộ chân kinh sao? Hóa ra là có thể được chân nhân tu luyện pháp môn di tích truyền thừa. Đây là trọng bảo. Lam Vô Ngân hờ hững hơi lườm bọn hắn. Đối với hắn mà nói, sửa chữa ký ức bất quá trước mắt, dù cho đã lừa gạt huyền cảnh cũng không khó. Đổi thành chân huyết đạo chủ đến rồi, nói không chắc còn có cơ hội nhìn thấu, những người còn lại giống nhau là vọng tưởng. Huyền cảnh cùng huyền cảnh chiến lệnh, đồng dạng lớn đến không biên giới. Không nhìn ra, chính là không nhìn ra. Thủ xương trưởng lão, khả năng tồn tại chân nhân phương pháp tu luyện, nên cùng hưởng, ngươi nên rõ ràng lấy hay bỏ. Hồng Vân đại năng mở miệng nói, lời của hắn nói, để ở đây hết thảy phát cảnh. Linh cảnh đại não nổ vang vô pháp nghe rõ. Chúng ta tam hệ làm liên thủ phong tỏa chân kinh tin tức, cái khác bằng bản lãnh của mình. Vạn Thanh đại năng gật đầu. Các vị kỳ vọng độ quá cao, chân kinh chưa chắc có hiệu, có lẽ cùng quá khứ pháp môn mở dạng đã tính mịch, mất đi sức sống. Lam Vô Ngân lắc đầu. Đây không phải ở thuận miệng nói bậy, kỳ thực hắn cũng có cái này lo lắng. Vân Thiên Linh Tông nắm giữ đại lượng bí cảnh, khai quật ra pháp môn cũng không phải số ít, trong đó đừng nói chân nhân phương pháp tu luyện, có chút chân kinh thậm chí ghi chép tôn vị phương pháp tu luyện. Nhưng rất đáng tiếc, những tôn vị kia phương pháp tu luyện bởi vì không rõ nguyên nhân, đã sớm mất đi hiệu lực, có mắt trần có thể thấy vấn đề. So sánh với nhau, chân nhân phương pháp tu luyện dị thường ít, vô pháp trực tiếp nhìn ra vấn đề, nhất định phải tu luyện sau mới có thể biết đáp án, nhưng Vân Thiên Linh Tông vẹn vẹn 1.2005 lịch sử, có thể không có nhiều như vậy tuổi thọ đã hết định phong huyền cảnh lấy thân thử hiểm. Phần lớn chân nhân phương pháp tu luyện, thôi diễn sau liền bị phủ đầy bụi, nhưng như cũ có 4 bộ khả năng là vô hại phương pháp tu luyện. Này 4 bộ đều không người thử nghiệm, huống hồ là mới chân nhân phương pháp tu luyện. Nhiều một bộ chân kinh, chính là nhiều một khả năng. Ra đi lúc, chúng ta luôn muốn thử một lần. Hồng Vân cùng Vạn Thanh nói. Bọn họ kỳ thực cũng rất khó nói hưng phấn, chẳng qua là cảm thấy có thu hoạch, cũng không thiếu. Từng vị người thí luyện đi ra, Tố Tâm San, Giải Phỉ Nhi, còn có Hợp Kiếm đạo hệ hai vị tình nhân chân truyền, đều không ngoại lệ, bọn họ sau khi xuất hiện đều bị sửa ký ức. Trong đó, Giải Phỉ Nhi, Tùy Kiếm Dũng, Văn Thục có đại năng lưu lại hậu chiêu, chống lại trước mắt, nhưng không có chút ý nghĩa nào, Lam Vô Ngân không chỉ là huyền cảnh, càng nắm giữ cực linh chuyển âm cầm tinh, thần pháp trình độ cường đáng sợ. Vân Dạ là cuối cùng đi ra, hắn cũng bị tóm lấy siêu hồn rồi. Tầng thứ 6. Cao nhất dĩ nhiên cũng chỉ có tầng thứ 6. Tuy rằng có chân nhân cảnh giới thần pháp, tuy rằng cửu mệnh thần pháp độ nguyên vẹn bù đắp đến 1/10, thế nhưng ta cần chỉ là trình độ như thế này sao? Lam Vô Ngân biểu tình rất trầm mặc, hắn không rõ xảy ra vấn đề ở đâu. Hắn nhưng là ở siêu hồn, linh hồn tin tức căn bản không có thể tiến hành nhận dấu. Trừ phi người truyền thừa chém xuống trí nhớ của chính mình, đồng thời bỏ qua cửu mệnh thần pháp đại điện, bởi vì hắn biết nhất định sẽ bị đoạt đi, không bằng liền đặt ở tạo hóa chi tháp, đợi lần sau cơ hội một lần nữa lấy đi. Đến cùng là ai? Ánh mắt của Lam Vô Ngân không ngừng đảo qua ở đây thiên tài, hắn hoài nghi mục tiêu cũng không có Vân Dạ. Chỉ là 7 tuổi Vân Dạ quá nhỏ, không có từng trải, dù cho lại thiên tài cũng không thể thông qua thí luyện. Đến mức Vân Dạ thần pháp thể pháp tăng lên vấn đề. Tạo hóa chi tháp tại sao biết cấp cho không chọn vẹn cựu mệnh thần pháp? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tu luyện cần cựu mệnh thần pháp phụ trợ. Tạo hóa chi tháp cũng không cách nào tăng lên bản nguyên pháp, sở dĩ trước hết dùng cựu mệnh thần pháp thôi diễn, tu luyện nữa. Làm nắm giữ cựu mệnh thần pháp lúc, tạo hóa chi tháp mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa tăng lên hết thảy tu vi, có thể nói đoạt thiên điệu tạo hóa. Vân Dạ thể pháp thần pháp song viên mãn, xác thực là thông qua tầng thứ 6 liền có thể làm được sự tình. Chương 292, Lam Vô Ngân phát điên. 290 chương phạm sai lầm, hai vị đại năng tôn hảo phân biệt là Hồng Vân cùng Văn Thanh, chỉ là thuộc về chân huyết đạo hệ cùng Diễm Hồng đạo hệ. Phiền phức rồi. Lam Vô Ngân đã xác nhận linh hồn của tất cả mọi người, vật phẩm cùng với thân thể. Không phát hiện đại điện tung tích. càng không có phát hiện ký ức chứa đựng bảo vật. Lấy tu vi của hắn, không thể có người có thể giấu giếm được hắn. Nói cách khác, độ khả thi chỉ có một cái. Đại điện người thừa kế nhìn thấy vận mệnh, sở dĩ quả đoán tráng sĩ chặt tay, đem chính mình ẩn giấu vào trong đám người, có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Rốt cuộc đại điện bị Lam Vô Ngân được, vô cùng có khả năng để Lam Vô Ngân thu được lên cấp chân nhân thời cơ. Đến thời điểm, tất cả đều nghỉ, không thể lại vươn mình rồi. Hiện tại mặc dù là bị khống chế trạng thái, nhưng Lam Vô Ngân không biết ai là người thừa kế, cũng không dám tùy ý động thủ, trái lại muốn bảo đảm tất cả mọi người an toàn, mà đây chính là cơ hội, còn có một chút hy vọng sống. Rất tốt, rất quả đoán. Lam Vô Ngân cỡ nào kiêu hùng, nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả dễ như ăn cháo. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, có thể thành tiểu thiên kiêu ai cũng không phải kẻ ngu dốt, một khi kế thừa cựu mệnh thần pháp đại điện, dù cho không làm được như vậy quả đoán, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghĩ một ít biện pháp tiến hành lẩn tránh. Thế nhưng, người trí giả này nghĩ sai rồi một chuyện, đó chính là thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả. Ầm ầm, tháp cao vòng xoáy chi môn biến mất, thậm chí toàn bộ tháp cao đều hóa thành màu xám. Ở người thừa kế trước tử vong, tạo hóa chi tháp sẽ không lại mở ra. Lam Vô Ngân cười nhạt, trực tiếp khống chế hết thảy người thí luyện lần lượt thử nghiệm tiến vào thí luyện tháp cao. Theo lý thuyết, cựu mệnh thần pháp đại điện còn lưu tại trong tháp cao. Tháp cao kia nhất định sẽ cho phép người thừa kế tiến vào bên trong, cầm lại cựu mệnh thần pháp đại điện. Mà chỉ cần tháp cao lần thứ hai mở ra, hắn liền khởi động thần pháp khống chế, để vị này trí giả mạnh mẽ đem cựu mệnh thần pháp đại điện lấy ra. Nếu như hắn không nghĩ sai lời nói, vị này trí giả là lấy hắn Lam Vô Ngân không muốn bại lộ cựu mệnh thần pháp đại điện tiền đề dưới, thiết trí này một nhu kế, rốt cuộc mạnh mẽ lấy ra, cái khác đại có thể xác định sẽ xuất thủ cấp giật, bí cảnh này lại ở Vân Thiên Linh Tông bên trong, hắn là bất luận làm sao đều không thể làm như thế. Thế nhưng, thực lực tuyệt đối, áp đảo tất cả a. Lam Vô Ngân căn bản không thèm để ý huyền cảnh. Dưới cái nhìn của hắn, bình thường huyền cảnh cái tay có thể trấn áp, ở trong bí cảnh, những này huyền cảnh cũng không đường có thể trốn, hắn có nhiều thời gian chậm rãi sửa chữa ký ức. Vân Thiên Linh Tông này, chỉ cần là ngoại lai thiên kiêu nhân vật, cơ bản đều bị hắn sửa chữa quá ký ức, đồng thời điều khiển thân thể, toàn bộ Vân Thiên Linh Tông đối với hắn mà nói đều là rách rách dưới dưới. Nhiều hai cái huyền cảnh, cũng bất quá là ngoài ngạch trả giá một ít công lao tiến hành xóa đi thôi, so với cựu mệnh thần pháp đại điện lại tính là cái gì? Dù cho cựu mệnh thần pháp đại điện tu luyện pháp mất đi hiệu lực, vẹn vẹn hoàn chỉnh cựu mệnh thần pháp, liền đầy đủ hắn mạnh mẽ thôi diễn ra chân nhân con đường rồi. Thế là, Lam Vô Ngân biểu tình triệt để cứng lại rồi. Hết thể người thí luyện thử nghiệm một lần, dĩ nhiên không một người phát động. Không thể. Ầm ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang. Lam Vô Ngân biểu tình duy trì không ngừng, hắn thất thố uống lên tiếng, nháy mắt mà thôi, ở đây tất cả mọi người thần trí dại ra, bị hắn một câu nói này cướp đi tâm trí. Dù cho là hai vị huyền cảnh, cũng đột nhiên lui về phía sau mấy bước, lộ ra ngơ ngác đến cực điểm thần sắc. Đây là cái gì cấp độ sức mạnh? Bọn họ thân là huyền cảnh, lại bị một câu nói quát lui. Không thể. Cái này không thể nào. Lam Vô Ngân cánh tay đè lại tháp cao vết đá, đủ để lật úp sơn mạch vĩ lực bắn ra. Thế nhưng, tháp cao lăng nhiên bất động, cũng đã từng nguồn năng lượng khô cạn nửa đóng kín không giống, đây là chủ động đóng kín, làm Thiên Tông chế tác tạo hóa chi tháp, cấp độ kém quá xa, dù cho hắn thân là huyền cảnh cũng không cách nào can thiệp mảy may. Thủ xương trưởng lão, ngươi đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì? Bí cảnh là linh tông chi vật, coi như ngươi thân là đạo chủ, cũng không thể trái nghịch linh tông trật tự, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Hai vị đại năng quát lên. Quá triệt để rồi. Triệt để đến không thể nào hiểu được, người thừa kế này hầu như trừ bỏ tu vi, cái gì cũng không được đến trình độ. Tại sao liên cựu mệnh thần pháp đại điện đều từ bỏ, vẹn vẹn chỉ là vì ngăn cản hắn thu được càng cường lực lượng. Không phải không thừa nhận, là hắn thất bại, loại này tổn nhân bất lợi kỳ tình huống. Hắn xác thực không có biện pháp chút nào, căn bản là không có cách sàng đường ra người thừa kế. Thủ xương, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Nhìn thấy Lam Vô Ngân hoàn toàn không để ý tới quá lớn, phản phất chìm đắm ở trong thế giới của mình, Hồng Vân cùng Vạn Thanh giận dữ. Thân là huyền cảnh tu sĩ, ai mà không hưởng thụ vạn người quỳ lạy, đứng thẳng ở Hoàng Châu này cao nhất. Thủ xương tuy mạnh, nhưng cũng không thể không nhìn bọn họ. Cút. Đối này, Lam Vô Ngân chỉ có một chữ. Hai người còn chưa kịp phẫn nộ, toàn bộ thế giới uy thế giáng lâm rồi. Bọn họ vẫn tự hào sức mạnh, ở trước mặt Lam Vô Ngân tất cả phảng phất bụi trần, một chữ liền áp đảo rồi. Hai vị huyền cảnh cũng cùng những người yếu kia bình thường, đứng chết chân tại chỗ. Lam Vô Ngân lần thứ nhất lộ ra âm trầm biểu tình, vô số sợi tơ hạ xuống, bao trùm hai người, đem nó ký ức sửa chữa. Chỉ có điều, hắn nhưng không có khống chế hai đại huyền cảnh. Chỉ là đánh bại, sửa chữa ký ức, đạo khí cũng sẽ không ghi chép quá nghiêm trọng, hắn có thể dễ dàng dụng công tích xóa đi này đoạn ghi chép. Nhưng trực tiếp đem huyền cảnh chế tác thành khối lỗi, vậy thì xúc phạm Vân Thiên Linh Tông lớn nhất trật tự, mặc dù hắn là đạo chủ, cũng không thể xóa đi, sẽ bị hết thảy đạo chủ nhận ra được vấn đề. Coi như hắn thực lực cá nhân mạnh hơn, cũng là không thể chiến thắng 11 vị đạo chủ liên thủ. Vân Thiên Linh Tông cường đại nhất, không phải đạo chủ thực lực cá nhân, còn có Vân Thiên siêu cấp đại trận. Để hắn một người, cùng toàn bộ Hoang Châu siêu cấp linh mạch đối chiến. Chuyện cười này không buồn cười gì. Lam Vô Ngân cuối cùng nhìn lướt qua rất nhiều thiên tài, đánh một cái búng tay, làm cho tất cả mọi người tỉnh lại. Hắn không có lại gia nhập thêm càng nhiều khống chế thủ đoạn, đạo khí chung quy là một trở ngại lớn. Hắn lợi dụng tạo hóa chi tháp trôn giấu sức mạnh, là bởi vì không có phát động, cho nên mới không bị đạo khí phát hiện. Nhưng giống Vân Dạ loại kia, đem sức mạnh rút ra, sau đó sẽ trả về, loại này triệt để tính khống chế, vậy thì nhất định sẽ phát động đạo khí. Ở đây thiên tài không phải là đệ tử bình thường, đều có chân truyền thân phận, thứ tự cống hiến rất lớn, hắn tiến hành điều khiển là không ép được. Người định không bằng trời định a. Lam Vô Ngân than thở, nhớ tới Vân Dạ từng nói lời nói, hắn ở cung tiễn trong tiếng, xoay người rời đi. Hai vị khác đại năng cũng hoàn toàn không phát hiện không đúng, hóa thân tiêu tan, đem ký ức mang về cho bản thể. Mà này liên triệt để ngăn chặn phát hiện khả năng rồi. hóa thân đều tan rã, cuối cùng thần pháp dấu vết cũng bị mai táng, dù cho Vân Thiên Linh Tông tông chủ ra tay, cũng không thể lại có thêm phát hiện. Cuối cùng thu hoạch chỉ là tu vi tăng lên, cùng với bộ phận pháp môn sao? Không thể nào hiểu được, tầng thứ nhất độ khó còn không cao, tại sao tầng thứ hai bắt đầu, liền đã biến thành từ một phàm nhân bắt đầu, lật đổ toàn bộ phàm nhân vương triều, thậm chí còn tu sĩ vương triều rồi. Ngươi là từ tầng thứ hai bắt đầu, ta là tầng thứ ba. Đây là ở xem vật khí, vẫn là thí luyện đang không ngừng thay đổi. Rất nhiều thiên tiêu lặng lẽ không nói gì. Tố Tâm San nghe được thảo luận, không tên vui mừng, nàng mấy tầng trước tuy rằng cũng đều rất khó, nhưng cũng coi như phù hợp trực giác của nàng, sở dĩ miễn cưỡng thông qua tầng thứ tư, nhưng tầng thứ năm lại muốn nàng từ một phàm nhân bắt đầu, lật đổ có đại lượng pháp cảnh thống trị quốc gia. Này xác định không phải đùa giỡn. Chương 293, trấn áp hết thảy thiên tiêu. Chư vị đại năng quấy rầy hình chiếu, đây là có đại sự phát sinh rồi. Nhìn dáng dấp là vì 9 tầng truyền thừa mà đi. Có lẽ là có cái gì vật hiếm thấy xuất thế rồi. Mau nhìn, hình chiếu lại xuất hiện rồi. Theo Lam Vô Ngân bước ra bí cảnh, hình chiếu cấp tốc khôi phục, lại xuất hiện trong hình, tháp cao đã biến thành màu xám, thí luyện kết thúc rồi. Tháp cao chu vi, bầu không khí rất nghiêm nghị, nhiều vị thiên kiêu cùng một người đối lập, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Tương Ánh, cái tên này làm cái gì, lại bị nhiều thiên kiêu như thế căm thủ. Mọi người giật nảy cả mình. Mọi người ý thức khôi phục, cùng nên ba vị đại năng rời đi. Chờ ba vị biến mất hồi lâu sau, bọn họ mới ngẩng đầu. Trong chúng ta ẩn giấu một cái qua cửa tầng thứ 9 người thí luyện, bởi vậy đã kinh động đại năng. Đại năng quả nhiên đã là một lĩnh vực khác sinh mệnh, đáng sợ, chỉ là khí tức liền để chúng ta vô pháp lúc đích, thần hồn bị hao tổn. Tất cả mọi người ký ức đều bị thay, siêu hồn dẫn đến dị thường, bị bọn họ lý giải vì bị huyền cảnh khí tức kinh sợ kết quả. Vân Dạ đè lại cái chán, màu đen thần pháp năng lượng không ngừng hiện lên, bình phục bị điều khiển sau thân thể cùng tinh thần không xứng đôi. Tuy rằng hắn thần pháp cùng thể pháp đều là cực hạn pháp, thế nhưng so với Lam Vô Ngân, trên lệch vô pháp tính toán, bị khống chế lúc hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Phiền phức a. Vân Dạ nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó ánh mắt chuyển hướng rất nhiều thiên tài. Ai? Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy đại họa lâm đầu, dù cho là Giải Phỉ Nhi bực này thiên tiêu, cũng trong lòng kinh sợ, phảng phất bị vực sâu nhìn chăm chú, chớp mắt liền lui ra ngoài ngàn mét. Mà ở rút đi sau, một cái rõ ràng vòng xuất hiện, đứng ở trung tâm, chính là Vân Dạ. Tương Ánh, ngươi nghĩ làm cái gì? Tùy Kiếm Dung trầm giọng nói, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm nghị. Người này, bầu không khí không giống nhau a. Bọn họ đều là Vân Thiên Linh Tông đệ tử kiệt xuất, không một cái mặt hàng bình thường. Đối nguy hiểm năng lực cảm nhận, có lẽ không có nắm giữ thần pháp Giải Phỉ Nhi mạnh, thế nhưng Vân Dạ như vậy cái nhìn trọng trọng, bọn họ nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Nói thực sự, coi như là hắn, cũng nhận ra được rất không ổn bầu không khí. Nhìn như bọn họ hình thành một vòng vây, nhưng căn bản không phải Tương Ánh bị bọn họ vây quanh, mà là Tương Ánh vây quanh bọn họ tất cả mọi người. Làm sao sẽ biến thành loại cục diện này? Trên đời có thể nào có như thế ly kỳ việc? Tương Ánh, chỉ là linh cảnh mà thôi. Nghĩ làm cái gì? Chư vị, Linh Tông lấy cường giả vi tôn, lấy thực lực chiếm cứ thứ tự tỉ trọng lớn nhất, mà thực lực làm sao đánh giá? Vân Dạ nói. Tương Ánh, ba vị đại năng mới vừa đi, ngươi đã nghĩ gây sự. Tùy Kiếm Dung nói xong, nắm chặt nổi ở một bên thần kiếm. Bên cạnh hắn, thần sắc bình tĩnh Văn Thục cũng nắm chặt rồi kiếm, hai thanh thần kiếm cộng hưởng, tỏa ra kinh người khí tức. Giải Phỉ Nhi, Không Khúc đám người bước lên trước, khí tức bạo phát, áp bức Vân Dạ. Bởi vì ba vị huyền cảnh đại năng ảnh hưởng, bọn họ trạng thái rất kém cỏi, sở dĩ căn bản không nghĩ chiến, hy vọng Vân Dạ biết khó mà lui. Nói thật, trong lòng bọn họ cực kỳ không chắc chắn, là cá nhân đều nhìn ra ý nghĩ của Vân Dạ, mà lấy Vân Dạ sức mạnh của hôm nay, bọn họ dù cho liên thủ cũng là huyền rồi. Thực lực, tự nhiên là bày ra. Nhưng Vân Dạ chắp tay, rất nghiêm túc nói, hôm nay tại hạ bất tài, muốn mượn các vị lực lượng, một trận chiến thành danh, thành tựu ta Tương Ánh chi uy. Nói ra rồi, đối tất cả mọi người tuyên chiến, câu nói này dĩ nhiên nói ra rồi. Hiện trường tất cả xôn xao, Vân Thiên Linh Tông tất cả xôn xao. Thiên thiên tài này, quá bất hợp lý rồi. Tương Ánh, tạo hóa chi tháp thí luyện kết thúc, các vị đều rất mệt, thời điểm như thế này ngươi không muốn đùa giỡn, không phải vậy các vị tiền bối e sợ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tố Tâm San không nhìn nổi, đứng ra ngăn lại trận này trò khơi hài. Nàng chưa từng thấy Vân Dạ lực gáp Giải Phỉ Nhi, không hiểu Tương Ánh hai chữ này phân lượng. Ở đây tất cả mọi người đều không có lộ ra nụ cười, mà là gắt gao tập trung Vân Dạ. Chốc lát trầm mặc sau, Tố Tâm San phát hiện không đúng, không khỏi nhìn về phía Lưu Hộ Pháp, tiếp theo nàng hơi gò má nhìn về phía Vân Dạ, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Lưu Hộ Pháp báo cho tình huống. Vân Dạ mạnh mẽ, sắc thực vượt qua thường quy lý giải, dù cho nàng cũng chống lại quá thứ bảy đại chủ, như cũ cảm giác không hợp thói thường đến cực điểm. Nàng bây giờ, ở tạo hóa chi tháp rót vào dưới, linh pháp, thể pháp, thần pháp cũng đã linh cảnh viên mãn, thực lực đã đạt đến hiện giai đoạn đỉnh phong. Nhưng mà, dù vậy, nàng cũng không thể chiến thắng pháp cảnh thiên tiêu. Huyền pháp căn bản không phải linh cảnh có thể chống lại sức mạnh. Nếu như có ai đem nàng cùng đạo cơ đặt ở cùng một chỗ đánh đồng với nhau, vậy chỉ có thể nói buồn cười, căn bản là không có cách lý giải mỗi cái cảnh giới khác biệt lớn. Tố Tâm San tự thân cũng là rõ ràng điểm này, nhưng mặc dù chỉ là chống lại trạng thái bình thường đạo cơ, kỳ thực đã là có thể nói truyền thuyết, chân chính hiểu người, ai cũng không nói ra được cái gì không phải đến. Kết quả, dĩ nhiên thật sự có người ở linh cảnh chiến thắng đạo cơ. Tu vi của Tương Ánh được mức độ lớn nhảy vọt, nguyên bản hắn chỉ là linh cảnh nhập môn, nhưng hiện tại, hắn đã tam pháp linh cảnh viên mãn rồi. Các ngươi hẳn là rõ ràng điều này đại biểu cái gì? Hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh, mặc dù không có trận pháp, cũng đủ để nghiền ép chúng ta bất cứ người nào. Âm thanh của Giải Phỉ Nhi ở tất cả mọi người đầu góc vang lên. Linh cảnh nhập môn đến linh cảnh viên mãn, trong này biến hóa không phải là gấp 10 lần có thể hình dung. Dù cho bọn họ cũng phổ biến tu vi được tăng lên, thế nhưng thiên tài sở dĩ thiên tài, chính là đồng dạng cảnh giới, bọn họ có càng thâm hậu gấp gáp, có thể phát huy ra càng đáng sợ chiến lược. Tương Ánh bây giờ là tam pháp đồng tu, quả thực là biến thái tới cực điểm. Thần pháp tăng cường ứng đối tốc độ, thể pháp tăng cường thực tế tốc độ, linh pháp làm vĩnh viễn không khô cạn sức mạnh cội nguồn. Hiện tại Tương Ánh mạnh như thế nào? Bốn tuyệt thế, Kỳ Lân bảng bốn vị tuyệt thế, sở dĩ tuyệt thế chính là bởi vì thiên phú vượt xa khỏi người thường lý giải, là toàn bộ thiên phú của Hoàng Châu đỉnh điểm. Các đời tuyệt thế đều là tam pháp đồng tu đến linh pháp viên mãn, nhưng dù vậy cũng chưa từng nghe nói có tuyệt thế có thể đánh bại pháp cảnh thiên tiêu. Tương Ánh để người sờn cả tóc gáy chính là điểm này rồi. Còn chỉ là linh cảnh nhập môn liền có thể cùng pháp cảnh thiên tiêu chống lại, bây giờ linh cảnh viên mãn chẳng phải là muốn đi ngược lên trời, cùng pháp cảnh tuyệt thế đánh một trận? Liên thủ, nhất định phải liên thủ. Tất cả mọi người trong lòng nghĩ như vậy đến, đảo mắt ngay ở thần pháp liên tiếp truyền đạt thành nhận thức chung. Tương Ánh là cái của nhân, tuyệt đối đối với bọn họ có ý nghĩ, lúc này không liên thủ, đến tiếp sau liền chỉ có thể mặc cho người sâu xé rồi. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Ta chiến thắng chư vị, sau đó chư vị đến nay mới thôi được pháp dược toàn bộ về ta, rất hợp lý chiến đấu. Đúng không? Ở trung ương vân dạ, đã bày ra tư thế, mênh mông linh khí tuôn ra mà tới, thủy hỏa linh văn quyết tán. Tuy rằng Tố Tâm San đám người là thủ xương đạo hệ, nhưng vân dạ cũng sẽ không ngây thơ đến đem nó coi là phe bạn. Cùng nhau trấn áp. Đây là sự lựa chọn của hắn. Chương 294, pháp cảnh con đường. Động thủ. Đã như vậy, cho ngươi một trận chiến. Tố Tâm San đám người lúc này phản ứng, lấy ra các loại pháp khí, pháp bảo. Làm có hai loại linh căn tu sĩ, vân dạ linh căn thức tỉnh, linh căn thăng hoa, đều là gấp đôi hiệu quả. Bất quá, ở đây Vân Thiên Linh Tông không tính ưu thế. Vân Thiên Linh Tông đệ tử kiệt xuất, không phải ba linh căn cũng là song linh căn, thậm chí ngũ linh căn cũng chưa chắc không có. Chỉ có điều bởi vì tinh lực duyên cớ, vô pháp toàn bộ khai phá thôi. Vân Dạ bây giờ được tạo hóa chi tháp giúp đỡ, đem song linh pháp, thần pháp, thể pháp toàn bộ tu luyện đến linh cảnh viên mãn, đây mới là kinh khủng nhất. Thực lực của hắn tăng vọt đến quá khứ gấp mấy trăm lần cảnh giới, dù cho không có cực hàn phong tỏa đại trận, cũng vượt xa lúc trước trạng thái mạnh nhất. Vân Dạ trong cơ thể tam pháp sức mạnh liên đới, đột nhiên khuyết tán đến trong thiên địa. Áo nghĩa vô tự. Vạn mét bên trong, tất cả linh khí, pháp lực đều đang hỗn loạn. Tuy rằng không có ảnh hưởng trong cơ thể linh khí, pháp lực, nhưng ở trường tu sĩ vẫn là biến sắc. Bọn họ phát hiện, chỉ cần sức mạnh dùng đến, sẽ bị quấy rầy, sức khống chế giảm nhiều. Đây đối với tu sĩ tới nói là chí mạng, bởi vì linh tính sức khống chế trực tiếp liên quan đến thuật pháp uy lực, hàng thấp một chút uy lực đều sẽ sụt giá. Có chút cao thâm thuật pháp, càng là trực tiếp liền vô pháp sử dụng rồi. Đây là sức mạnh nào? Sức mạnh hoàn toàn hỗn loạn rồi. Đối mặt Tương Ánh mọi người, tâm đang không ngừng chìm xuống dưới. Bọn họ tiến vào trạng thái mạnh nhất, linh căn thức tỉnh, tinh hoàn gia thân, thần pháp càng là vận chuyển tới cực hạn, đều đang giống to có ích toàn lực. Sức mạnh của Tương Ánh thật đáng sợ, dĩ nhiên toàn phương diện suy yếu sức mạnh của bọn họ, chưa từng nghe thấy, quả thực có thể so với huyền pháp. Hướng. Bầu trời bị đủ loại linh lực, pháp lực hào quang rọi sáng, Tố Tâm San đám người đều sử dụng các loại tinh diệu thuật pháp. Song kiếm hợp bích, như quang từ trên trời hạ xuống, chấn động đại địa. Thần pháp vô hình bạo phát, xuyên thấu vật chất giới. Thể phách pháp hội tụ tinh hoàn, bạo phát thuần túy pháp lực. Vô số sức mạnh nổ ra, muốn trấn áp vân dạ. Mà đồng dạng, vân dạ áp xúc ngưng tụ đến cực điểm sức mạnh, cũng trong nháy mắt có hình tròn bạo phát. Đại linh pháp, vạn vật tịch tĩnh. Thiên địa ở thất sắc. Đường kính vạn mét bên trong, hết thảy đều bị đông lại sức mạnh bao trùm, vân dạ hầu như đem sức mạnh thôi thúc tới cực điểm, hai mắt mãnh liệt linh lực màu xám, tăng cường vạn vật tịch tĩnh. Oeng. Tịch tĩnh lực lượng cùng hết thảy tu sĩ sức mạnh chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ có điều rất nhanh âm thanh liền bị xé nát, nuốt hết. Giải Phỉ Nhi cái chán bạo phát óng ánh hắc quang, lại có bảo khí giải phóng, xuyên qua tất cả thần pháp sức mạnh xuyên thấu tịch tĩnh lực lượng, chém thẳng vân dạ. Bảo khí thêm nữa pháp cảnh tiên tiêu sức mạnh, thần pháp này đánh chém chớp mắt liền qua, trực tiếp muốn đem vân dạ toàn bộ bộ ra. Mệnh diễn thần pháp, linh lực trường vực. Tinh hoàn gia thân cựu tinh liên châu, vân dạ lực buộc phát lượng tiến hành chống lại, nhưng đòn đánh này vượt xa tưởng tượng, trực tiếp đem tất cả phòng ngự như bẻ cánh khô phá diệt. Cuối cùng, vân dạ đại nhật dị tượng lên không, tiến vào linh căn tiêu đốt trạng thái, điên cuồng trung hòa thần pháp này lực lượng, lúc này mới làm hao mòn đòn đánh này phần lớn sức mạnh. Thế nhưng bảo khí sát thực đáng sợ, vân dạ như cũng bị đòn đánh này chẳng thương, đau đầu sắp nứt, thân thể càng là tiến một bước xuất hiện thần hồn nhục thân chia liệt tình huống. Nhưng đây là có ý nghĩa, bởi vì đòn đánh này qua đi, phần lớn người đều bị đông lại, là dựa vào bảo mệnh chi vật duy trì tồn tại. Mà này đã là tuyệt đại ưu thế. Giải Phỉ Nhi lại không cơ hội thương tổn được Vân Dạ, bại cục đã định. Vân Dạ nhìn xuống mọi người, truyền đạt thông báo: "Các vị, hiện tại là ta khá mạnh, giao ra hết thể pháp dược, đến tiếp sau mấy ngày tiền lời ta sẽ không lại quản. Hiện tại là Tương Ánh khá mạnh." Câu nói này rất chân thực. Giải Phỉ Nhi đám người rơi vào hoảng hốt, ở cân nhắc thực lực trên lệch sau, bọn họ biết mình căn bản là không có cách từ chối. Tiếp tục chiến đấu tiếp, bất quá là đồ tăng sĩ nhục thôi, không có chút ý nghĩa nào. Cho. Cuối cùng bọn họ từ trong hàm răng nhảy ra cái chữ này, để hộ vệ cùng thủ hạ đem hết thể pháp dược toàn bộ giao ra đây rồi. Vân Dạ không biết bọn họ có hay không dở trò bị bợm, nhưng hắn không thèm để ý. Bởi vì, chỉ đến thế mà thôi, hắn liền thu hoạch vạn cây phổ thông pháp dược, mấy trăm gốc cao cấp pháp dược. Này còn muốn cái gì xe đạp? Vân Dạ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, kinh khủng như thế số lượng, tịch tính linh thể nghiên cứu đã hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí lên cấp pháp cảnh sau, hắn cũng có thể một đường tu hành đến pháp cảnh viên mãn còn lại. Để ngươi hài lòng. Quả nhiên, vẫn là đoạt người khác nhanh nhất. Chỉ cần có thực lực lời nói, không hổ là đại quốc lưu truyền rộng rãi tuyệt kỹ, một chữ, tuyệt. Vân Dạ mang theo Tương Khinh Nhu ba người, xoay người rời đi. Mà theo mặt trời mọc mặt trời lặn, một đạo tử hà xuyên thấu không gian hạ xuống, đi vào vân dạ đỉnh đầu. Toàn bộ đại hoang số trời, Vào đúng lúc này phát sinh biến động, có thần pháp đại sư tiến hành thôi diễn, đem trong cõi u minh tin tức lấy ra mà ra. Sau đó, đại hoang chấn động. Kỳ Lân bảng đầu bảng đổi chỗ. Vân Thiên Linh Tông đệ tử chân truyền, Tương Ánh, lên đỉnh thiên kiêu số 1. Khó mà tin nổi, 7 tuổi lên đỉnh thứ nhất, đây là tuyệt thế chi tư, từ trước tới nay đệ nhất nhân. Tên của Vân Dạ trực tiếp vượt qua Kỳ Lân bảng tất cả mọi người, đến thứ nhất. Khoảng cách 4 tuyệt thế, chỉ có cách xa một bước. Đối với Vân Dạ tới nói, linh cảnh 4 tuyệt thế có lẽ rất mạnh, nhưng hắn chiến thắng đã là đơn giản đến cực điểm. Hắn hiện tại đối thủ chỉ có pháp cảnh tuyệt thế, cùng với huyền cảnh. Thân ở bí cảnh, còn đang tu hành Vân Dạ mở mắt, cẩn thận cảm giác tiến vào Kỳ Lân bảng sau biến hóa. Liên truyền sinh chi thư tới nói, biến hóa cũng không lớn, chỉ là chân thực mệnh cách từ cấp B đã biến thành cấp A, thậm chí cũng chưa tới A. Ngoài ra, phải nói là Kỳ Lân khí vận, vẫn là nói tiến hóa độ khả thi. Vân Dạ rơi vào trầm tư. Tiến hóa độ khả thi, đây là cùng lên cấp pháp cảnh trực tiếp tương quan độ vật. Linh cảnh viên mãn sau, linh thể cùng năng lượng tuần hoàn hoàn toàn dung hợp, thống hợp vì một thể thống nhất, này đã đến phàm nhân cực hạn. Đến tiếp sau tiến bộ tuy rằng không thể nói không có, nhưng tốn thời gian trăm năm cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể biến hóa, căn bản không có ý nghĩa. Thế là, tiền nhân vì tiếp tục trở nên mạnh mẽ, mở ra con đường mới. Khởi đầu lên cấp có rất nhiều phương hướng, thiên kỳ bách quái, nhưng đại thể đều là thất bại con đường. Hoặc là nguy hiểm quá lớn, hoặc là sức mạnh quá yếu, hoặc là đến tiếp sau là ngõ cụt, những này đều nhất định chúng nó sẽ bị đào thải. Mà pháp lực hệ thống làm thành công nhất con đường, vẫn bị truyền thừa, quán triệt toàn bộ tu hành lịch sử, từ thể phách pháp đến linh căn pháp, vẫn kéo dài con đường này. Linh cảnh lên cấp pháp cảnh, chủ yếu nhất khác nhau chỉ có một cái, tức nắm giữ pháp lực. Như vậy, pháp lực là cái gì? Làm sao thu được? Vân Dạ tuy rằng đã thông qua Lam Vô Ngân, biết rồi pháp cảnh lên cấp chi pháp, nhưng hắn vẫn là mở ra Cửu Mệnh Thần Pháp đại điện, nhìn một cái cổ đại là làm sao lên cấp. Thần pháp tu sĩ pháp lực, lại xưng thần niệm, là một loại mật độ cao tinh thần năng lượng, vượt xa thần thức. Thần niệm dù cho không thông qua thần pháp chuyển biến tính chất, nó bản thân cũng có thể tùy ý di chuyển núi lớn, lay động đại địa, mà xuyên thấu tất cả trở ngại tiến hành phá hoại. Mà muốn từ thần thức lột xác thành thần niệm. Chương 295, đại chiến điểm báo. Muốn từ thần thức lột xác thành thần niệm, cần âm hành thiên tài địa bảo phụ trợ lột xác, cộng thêm âm hành bảo vật làm ký thác vật. Thiên tài địa bảo cùng ký thác vật mạnh yếu, trực tiếp quyết định thành tựu pháp cảnh sau thực lực cùng tiềm lực hạn mức tối đa, Kỳ Lân khí vận chính là tương tự với ký thác vật đồ vật, có thể bỗng dưng cung cấp tiến hóa độ khả thi, để pháp cảnh căn cơ càng cường càng hùng hậu. Cửu Mệnh Thần Pháp đại điển lên cấp phương pháp, cùng Vân Thiên Linh Tông không hề khác nhau. Duy nhất không giống chỉ là yêu cầu của Cửu Mệnh Thần Pháp đại điển càng cao hơn. Thiên tài địa bảo chí ít là đỉnh cấp pháp dược, âm hành bảo vật ít nhất cũng phải bảo khí, truy cầu tối cường tắc tốt nhất là huyền bảo, lại cao lời nói pháp cảnh không chịu nổi. Vân Dạ nhìn ba con đường lên cấp phương pháp, kết quả hắn phát hiện thần pháp lên cấp khó nhất, hơn xa này hai hạng mà thôi, còn có rất nhiều tình tiết cần thiết phải chú ý, không phải vậy căn bản không xứng được tối cường. So với thần pháp, linh pháp muốn đơn giản nhiều lắm. Muốn cho linh lực lột xác thành pháp lực, chỉ cần pháp dược cấp thiên tài địa bảo, hoặc là một cái làm ký thác vật pháp bảo. Đồng dạng, pháp dược phẩm cấp càng cao, ký thác vật phẩm cấp càng cao, thành tựu pháp cảnh sau sức mạnh càng mạnh, tiềm lực càng mạnh. Pháp dược lựa chọn tốt nhất tướng cùng cầm tinh, ký thác vật tốt nhất khắc lục tự thân pháp môn. Thông thường mà nói, bất luận là pháp dược vẫn là ký thác vật, cũng là muốn căn cứ tu sĩ không đồng tình huống chuyên môn đính chế, không phải vậy rất khó thành công lên cấp. Có thể nói, pháp cảnh thành phẩm vẫn là rất lớn, nhưng kia cũng không đủ pháp dược, ký thác vật tu sĩ, coi như thành công lên cấp pháp cảnh, cũng là không chọn vẹn phẩm. Trực quan nhất ví dụ chính là Bạch Thạch Trấn Thần Pháp Phó Quan, nó thần thức tra xét phạm vi kỳ thực cũng có mấy trăm km, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, còn lại bất luận độ chính xác, vẫn là năng lực nhận biết hay hoặc là công kích khoảng cách, đều kém xa linh cảnh viên mãn Vân Dạ. Lam Vô Ngân cho tu luyện pháp, có thể sáng lập huyền cấp linh thể, dù cho không có đến pháp cảnh, dù cho trọng điểm không phải thảo phạt, cũng vượt xa khỏi Bạch Thạch Trấn Thần Pháp Phó Quan. Có thể nói, thần pháp tu sĩ là cần nhất tài nguyên, khó nhất lên cấp quần thể, không phải gia tộc nhỏ có thể chơi chuyện. Cựu chủ pháp dược. Vân Dạ ở tỉ mỉ hiểu rõ sau, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tác dụng của cựu chủ pháp dược, đây là Thai Nguyên Tiên Tông là cựu mệnh thần pháp chuẩn bị thiên tài địa bảo. Đã như vậy, hắn tình thế bắt buộc. Soạt. Huyền điệu bay lên không. Tiếp đó, Vân Dạ bắt đầu rồi để người trố mắt ngoác mồm quét ngang. Hắn trực tiếp xông vào gần nhất Hải Dương Cung, ở chiến đấu kịch liệt sau, hắn đánh giết có đại trận gia trì đại chủ, thu được gốc thứ 2 cựu chủ pháp dược. Sau đó, cũng sớm đã chuẩn bị vây giết hắn Hải Dương Vương, khởi động toàn bộ bí cảnh đại trận, ở một điểm nào đó phục kích Vân Dạ. Hắn chỉ đến rồi một người, hội tụ toàn bộ bí cảnh sức mạnh là cái đại công trình. Mặt khác bảy vị đại chủ nhất định phải tọa trấn Hải Dương Cung, không thể theo hắn đồng thời phục kích Vân Dạ. Bất quá điều này cũng đầy đủ, hắn đã từ thiên tiêu tăng lên tới gần tuyệt thế mức độ. Ở chỗ này không có huyền cảnh trong bí cảnh, đã là có thể hoành hành vô địch sức mạnh mạnh nhất, tuyệt không thất bại độ khả thi. Thế là, hắn thất bại thảm hại, ở trong chém giết bị Vân Dạ trấn áp. Nửa bước tuyệt thế sát thực rất mạnh, nhưng Vân Dạ tay cầm bảo khí, các loại đến từ Vân Thiên Linh Tông tài nguyên, bí thuật, tự thân gốc gác cũng cường khó mà tin nổi, Hải Dương Vương vẫn là chênh lệch một đoạn, vô pháp thủ thắng. Vân Dạ tận dụng mọi thời cơ, liên sát hai vị đại chủ, cướp đoạt cửu chủ pháp dược. Còn lại đại chủ nhìn thấy Vân Dạ thế không thể đỡ, triệt để mất đi lòng phản kháng, là cầu mạng sống chủ động dâng lên cựu chủ pháp dược. Đến đây, Vân Thiên Linh Tông từ trước tới nay gốc thứ nhất hoàn chỉnh cựu chủ pháp dược sinh ra, nó có vượt xa đỉnh cấp pháp dược sức mạnh, đồng thời ẩn chứa 9 loại cầm tinh, bất luận Vân Dạ tu hành phương pháp gì, cũng có thể nhờ vào đó lên cấp. Có thể nói, có như thế một gốc cựu chủ pháp dược, Vân Dạ tam đại pháp lên cấp con đường đều thông thuận, không hổ là Thai Nguyên Thiên Tông đặc ý đào tạo, vượt qua đỉnh cấp pháp dược đặc thù đại dược. Bắt được cựu chủ pháp dược, Vân Dạ đem nó thu vào trong cơ thể, làm luyện hóa hình, đánh tới ấn ký, miễn cho nhiều gây chuyện. Tiếp đó, Vân Dạ liền bắt đầu yên lặng tu hành rồi. nơi này pháp vực lực lượng còn có đại lượng còn lại, có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Ở trong tu luyện, vũ thế bí cảnh 10 ngày mở ra thời hạn chớp mắt liền qua. Trong lúc, Vân Dạ vẫn đúng là tuân thủ hứa hẹn, mãi cho đến bí cảnh 10 ngày kết thúc cũng không có lại ra tay cắt đoạn, để rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Theo bí cảnh đóng, chân chính thịnh hội cũng thuận theo ở Phỉ Thúy Hồ bắt đầu rồi. Vân Thiên Linh Tông tổ chức đại lượng hoạt động, chúc mừng vũ thế bí cảnh kết thúc mỹ mãn, mà chúc mừng đầy đủ duy trì một tháng, có thể nói cuồng hoan bên trong cuồng hoan. Vân Dạ cũng không có trốn đi tu luyện, mà là cùng Tương Khinh Nhu bọn họ khắp nơi chơi một chút, kiến thức một hồi Vân Thiên Linh Tông cảnh tượng hoành tráng. Không thể không nói, chân truyền đã là nhân vật trọng yếu, khắp nơi đều thông suốt, có thể tùy ý hưởng thụ thịnh hội. Trong lúc, Vân Dạ cũng tiếp xúc không ít tiên kiêu nhân vật, có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Tỷ như Tố Tâm San, Vân Dạ cũng là nhận thức sau mới biết, vị này thiên tài siêu cấp trong ngày thường thật rất phổ thông, nếu không có bên ngoài quá mức xuất sắc, nói là thôn cô cũng có người tin. Ngoài ra, chỉ có Giải Phỉ Nhi tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Vân Dạ, muốn đem Vân Dạ cướp đi bảo khí phải đi về. Nàng tuy rằng đã có một món bảo khí làm ký thác vật, thành tựu pháp cảnh, thế nhưng Vân Dạ cướp đi bảo khí, là nàng là thể phách pháp lên cấp pháp cảnh làm chuẩn bị, mất, dù cho nàng thân là đạo cơ, cũng rất khó lại kiếm được cái thứ hai. Nói cho cùng, cấp thấp có thể tái sinh linh dược chờ tài nguyên, ở Vân Thiên Linh Tông bằng vô hạn, nàng có thể tùy ý chi phối, thế nhưng đến pháp bảo, bảo khí cấp độ này, vậy thì không phải phổ thông vật liệu có thể chế tác, dù cho là Vân Thiên Linh Tông cũng không nhiều, cần tính toán tỉ mỉ. Nàng kế tiếp muốn đạt được bảo khí, chỉ có thể thu được lượng lớn cống hiến, này không biết muốn trì hoãn thời gian bao nhiêu lâu rồi, nàng tự nhiên là cực kỳ không cam lòng. Nhưng rất đáng tiếc, Vân Dạ lên đỉnh kỳ lân bảng, càng là đánh bại nửa bước tuyệt thế Hải Dương Vương, đã bị chứng minh có tiếp cận chủ mạch thủ tọa trình độ. Thực lực như vậy đã không thể nói là thiên tài, mà là trưởng thành đại nhân vật, mà này, còn chỉ là 7 tuổi tương ánh. Đem bảo khí phải quay về. Không cần thiết. Hoàn toàn không cần thiết, vì một món bảo khí cùng nhân vật như thế lên xung đột, này quá ngu rồi. Coi như muốn lấy, vậy cũng là một đòn giết chết, thẳng thắn dứt khoát giải quyết việc này, làm sao có thể gióng trống khua chiêng đi muốn về, hoặc là trong bóng tối uy hiếp đây. Thế là trừ bỏ Giải Phỉ Nhi nhìn Vân Dạ cực kỳ khó chịu, vẫn muốn làm chết Vân Dạ ở ngoài, tất cả gió êm sóng lặng. Vân Dạ nên đón một quãng thời gian rất dài tu luyện thời gian. Nói đúng ra, là 1 năm. Ở hắn nghiên cứu tịch tĩnh linh thể dòng dã 1 năm, thiên lộ đang giai đạt đến cấp 4 lúc, một việc lớn đột nhiên phát sinh rồi. Ở bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ không khúc cùng một chúng đệ tử, đột nhiên bị đánh lén, tổng cộng 3 vị pháp cảnh, 10 vị linh cảnh, không một may mắn còn sống sót tại chỗ diệt sạch. Không khúc tuy rằng chỉ là chân truyền, thế nhưng vẫn bị suy đoán là nắm giữ tiếp cận chi mạch phong chủ thực lực, cũng chính là pháp cảnh thiên tiêu. Lấy thực lực của hắn đột nhiên chết trận, thực tại náo động Vân Thiên Linh Tông, không môn đạo hệ càng là có huyền cảnh thủ tọa điều động tra rõ. Không khúc chiến lược này, ở Vân Thiên Linh Tông chỉ có nó ra hệ lưu ý, còn kinh động không được đại năng. Nhưng vấn đề là, đây là đang gây hấn với Vân Thiên Linh Tông a. Không khúc là vẫn chạy trốn tới Vân Thiên Linh Tông đạo khí biên giới khu vực, chỉ kém một tia liền có thể trực tiếp định vị đến hung thủ lúc tử vong. Tình huống như thế, bất luận đối phương là làm sao nghĩ tới, Vân Thiên Linh Tông đều chỉ có thể định nghĩa là khiêu khích, nhất định phải tra rõ. Nhưng mà để người kinh ngạc chính là, không, chỗ nhân quả bị chém đứt, người tập kích lấy tự thân tồn tại xóa đi làm giá lớn, thanh trừ hết thảy dấu vết. Loại này tử vong, không để lại tên, không để lại ký ức, liền ngay cả biết bọn hắn người quen đều sẽ từ từ đem bọn họ quên mất, là thời đại đen tối nhất là thường dùng thần pháp bí thuật, có thể để cho đại năng đều bó tay toàn tập. Mà này, chỉ là bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, đầy đủ kéo dài 4 năm, Vân Thiên Linh Tông các thiên tài siêu cấp, tổng cộng gặp 5 lần tinh vi chủ hoạch ám sát. Sở dĩ nói tinh vi, cũng không phải thôi diễn ra ám sát quá trình. Chỉ là, không một người may mắn còn sống sót, bọn họ không thu hoạch được gì. Này nếu như không xưng được tinh vi, còn có cái gì có thể nói là tinh vi? Liên tục 6 vị pháp cảnh thiên kiêu tử vong, vượt qua Vân Thiên Linh Tông chịu đựng mức độ. Có thể nhiều lần ám sát pháp cảnh thiên kiêu, đồng thời trực tiếp lấy tiêu hao phẩm hình thức tự diện, Hoang Châu này còn có cái thứ hai thế lực sao? Mộng Trạch Linh Tông. Chương 296, Luân hồi chi khắc, thành tiên thời đại. Sớm chuẩn bị đi, kế tiếp e sợ muốn có mấy chục năm không được an bình. Vân Dạ thở dài, chuẩn bị chữ hàng các loại tu hành tài nguyên. Bây giờ Vân Thiên Linh Tông, bầu không khí vẫn là cùng thường ngày, phần lớn tu sĩ đối hoàn cảnh lớn không biết gì cả. Nhưng Vân Dạ đã là tam tài chi mạch thứ nhất chân truyền, xem như là cao tầng, tự nhiên không thể không rõ ràng gần đây tình huống. Trong 4 năm, liên tục 6 vị giống như là chi mạch phong chủ chiến lực đại tu sĩ tử vong, đây đối với Vân Thiên Linh Tông tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Sở dĩ Vân Thiên Linh Tông sớm liền bắt đầu triệu tập vật liệu chiến bị vận chuyển về Vân Thiên Linh Thành rồi.